Chính ngươi nhìn xong. Mộc Nha mỉm cười đưa trở về. Từ Mộ thần thức dò vào, nhất thời chấn kinh. Trong túi càn khôn thật sự là có khác càn khôn. Nội bộ không gian chừng gần ngàn mét, trừ một tòa núi nhỏ bên ngoài, nó dư tất cả đều là linh điển, mấy đầu dòng suối xuyên qua ở giữa. Trong linh điển, phần lớn trồng còn tại sinh trưởng linh thảo linh hoa. Mấy ngàn năm, làm sao có thể còn có linh khí? Từ Mộ khá là không hiểu. Cho dù là túi càn khôn, linh khí sẽ không tiết ra ngoài, nhưng trải qua mấy ngàn năm, linh khí trong đó khẳng định cũng sẽ bị hấp thu sạch sẽ, tuyệt sẽ không còn có linh thảo có thể ở trong đó sinh trưởng. Ngươi nhìn kỹ, ở trong đó có một đầu linh mạch, tam giai trở lên. Từ Mộ càng là giật mình, nhìn kỹ lại, trong túi càn khôn quả nhiên có một đầu linh mạch xuyên qua trong đó, vì bên trong sinh vật cung cấp liên tục không ngừng linh khí. Linh khí dồi dào trình độ, thậm chí so Kỳ Sơn còn muốn cao. Đây không phải tương đương với một chỗ động thiên bí cảnh, ta có thể tiến vào đi tu luyện sao? Từ Mộ lập tức tuôn ra rất nhiều ý nghĩ. Mộc Nha lắc đầu, linh thú cùng yêu thú có thể, có thần hồn tu giả khẳng định không được. Chúng ta yêu tộc tiến vào túi càn khôn, cũng muốn huyễn hóa bản thể, tạm thời tiêu trừ tinh hồn mới được. Trong túi càn khôn không có khả năng tiến vào bất luận cái gì ủng có thần hồn hoặc tinh hồn sinh vật. Từ Mộ suy nghĩ một hồi, biểu lộ ra khá là tiếc hận. Nếu có thể ở trong túi càn khôn tu luyện, đương nhiên là cực độ an toàn, đáng tiếc đây chẳng qua là mộng tưởng mà thôi, tại cái này tu chân thế giới bên trong, không cách nào thực hiện. Đặc thù không gian bảo vật, hoặc là có thể đi vào nhục thân, hoặc là có thể đi vào thần hồn, tuyệt không có khả năng cả hai đều có thể đồng thời tiến vào. Bất quá có cái này túi càn khôn, hắn có thể đem linh thú đều đặt ở bên trong, đơn độc để bọn chúng tu luyện. Cái này trong túi càn khôn linh thảo linh hoa, ta đa số cũng không nhận ra, hẳn là yêu vực đặc sản đi, nói cho ta một chút nhìn. Từ Mộ sinh ra chút hiếu kỳ. Ngươi đem cái túi cho ta, ta một năm một mười nói cho ngươi. Mộc Nha gật đầu nói. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Mộc Nha bắt đầu cho Từ Mộ giảng giải. Từ Mộ nghe được vui vẻ không thôi, không ngừng nắm tay, mới có thể kềm chế kích động. Như Mộc Nha nói, trong này có hơn 30 chủng linh hoa linh cỏ, tổng số ước chừng có 200 gốc tả hữu. Trong đó đa số đều là cấp 5. Lục giai mười mấy gốc, thất giai cũng có một gốc. Mỗi một gốc đối với hiện tại Từ Mộ đến nói đều là chân bảo. Khi Mộc Nha nói ra Tam Bảo Thanh Liên thời điểm, Từ Mộ càng là kích động đập Mộc Nha một chút, để Mộc Nha có chút im lặng. Tam Bảo Thanh Liên là lúc trước hắn đạt được đan phương bên trong vật liệu, nó vậy mà là lục giai vật liệu. Hiện tại có nó, liền có thể hợp thành ra một loại không biết tên đan dược, có lẽ có thể có tác dụng lớn. Lục giai vật liệu luyện chế đan dược, suy nghĩ một chút liền biết sẽ không là phàm phẩm. Trong túi càn khôn chừng năm đóa, không chút do dự, hắn lập tức lấy xuống một đóa sen xanh, tiến vào bảo tháp. Nhưng để vào toàn bộ vật liệu về sau, lại mắt choáng váng. Tháp lực không đủ, không cách nào hợp thành. Rất rõ ràng, đan dược này nhất định là tứ giai trở lên, ít nhất cũng là cấp 5, chỉ có cùng tháp lực 1000 điểm thời điểm lại đi thử. Từ Mộ hơi thở dài, nhìn xem Từ Mộ sắc mặt lúc sáng lúc tối, Mộc Nha nghi nói, "Từ huynh, làm cái gì đây?" Từ Mộ lấy lại tinh thần, "Không có việc gì." Suy nghĩ chuyện, "Cái này túi càn khôn thật là rất quý giá a, ngươi liền không có ý định muốn mấy gốc linh thảo?" Mộc Nha cười lắc đầu, "Ta đối đan dược không có gì nghiên cứu, mà lại yêu tộc bên trong đan sư cũng cực ít, 10000 bên trong không một, vị này thánh yêu có lẽ là mới có thể có nhiều như vậy linh thảo. Yêu tộc rất ít ỷ vào đan dược và pháp bảo loại hình ngoại vật, nhưng cũng có số ít yêu tộc tại học tập nhân loại phương diện này kiến thức, lấy đạo của người trả lại cho người. Vậy ta liền không khách khí." Từ Mộ thỏa mãn thu hồi túi càn khôn, đem Đại Hắc gọi tới sắp xếp gọn, "Đi đi, chúng ta ra ngoài. Thu hoạch này so dự đoán phải lớn hơn nhiều." "Ừm, chờ ta biến ảo bản thể, đúng, ngươi không nên đem ta cùng linh thú đặt chung một chỗ." Mộc Nha có chút bận tâm đạo, "Đương nhiên sẽ không." Từ Mộ cười cười. Từ Mộ thu hồi Mộc Nha, hướng bí cảnh lối ra chạy đi. Thần trí của hắn bao trùm toàn bộ bí cảnh, đã sớm đem lối ra nhìn phải rõ ràng. Xuyên qua lối ra, đi tới một chỗ giữa đồng trống. Mộc Nha khôi phục nguyên trạng, hướng bốn phía quan sát một hồi, nghi nói, "Làm sao lại đến nơi đây?" Từ Mộ không hiểu nói, "Đây là nơi nào? Giải Liễu vực chỗ nào?" Mộc Nha lắc đầu, "Đây không phải Giải Liễu vực, là Giải Liễu vực phía trên điểm quan vực, là một chỗ yêu vực." "A." Từ Mộ không khỏi ngơ ngẩn. Bí cảnh cửa vào cùng lối ra đồng dạng đều không tại một chỗ, nhưng có thể từ một cái vực nhảy đến một cái khác vực, cũng là cực kỳ hiếm thấy. "Không nói nhiều, chúng ta đi thôi, cái này vực bên trong yêu tộc đối tu giả nhưng không hề hữu hảo." Mộc Nha nhẹ nói, chợt bay lên trên lên. Một đường bay thật nhanh, cũng may cũng không có gặp phải cái gì yêu tộc ngăn cản, qua 3-4 ngày sau rốt cục nhìn thấy sông giáp danh. Vượt qua sông giáp danh, hai người tách ra mà đi. "Mộc huynh, tạm biệt. Cần yêu thuật truyền thừa thời điểm, có thể tùy thời đi tìm ta, ta vẫn luôn sẽ tại Kỳ Sơn." Từ Mộ chắp tay cáo tử. Mộc Nha lại lần nữa tạ một nói, "Mộc Nha minh bạch, tứ huynh lần sau gặp. Cái này cho ngươi, là đề cao thần thức đan dược, xem như túi càn khôn còn tạo." Từ Mộ lấy ra sớm chuẩn bị kỹ càng yêu hồn châu, đã đánh qua. Hắn không lại trì hoãn, tốc độ hướng hoang sói vực bước đi. Chuyến này bí cảnh chuyến đi, tính bên trên qua lại lộ trình, chỉ sợ có 2 tháng, cũng không biết Kỳ Sơn hiện tại sẽ là cái dạng gì. Trở lại Kỳ Sơn, mở ra trận pháp, liền gặp được Thẩm Tuyết Quân ngạc nhiên chào đón. "Ngươi trở về." Thẩm Tuyết Quân thanh âm y nguyên nhu hòa, Từ Mộ mấy tháng không có nghe được, trong lòng rất là quan niệm. "Ừm, các ngươi không có sao chứ?" Từ Mộ cẩn thận ngắm nghĩa Thẩm Tuyết Quân. Nàng bây giờ cũng đã tiến vào ngưng mạch cảnh hậu kỳ, hiển nhiên là dưới không ít khổ công. Thẩm Tuyết Quân mỉm cười lắc đầu, ngươi hỏi ai? Nên Nhi không có việc gì, tiểu muội không có việc gì, dư tể bọn hắn không có việc gì, đệ tử không có việc gì, Kỳ Sơn cũng không có việc gì. Nghĩ ngậm, cùng Nên Nhi học a. Từ Mộ trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn xem cười nói ngạn ngạn Thẩm Tuyết Quân, tay áo tung bay, mùi hương thoang thoảng doanh tụ, đột nhiên có loại muốn đem nàng ôm ở trong ngực cảm giác. Đúng, hôm trước La Tân Dư tới tìm ngươi. Thẩm Tuyết Quân không có chú ý tới Từ Mộ tâm tư, thần sắc khẽ biến nói, tiểu muội đang nghĩ, có phải là bức họa kia nguyên nhân? Bộ kia họa, cây kia không hiểu thành tuyến, trong lòng nàng giống một cái ưu cục, cuốn quanh không đi. La Tân Dư. Từ Mộ trầm ngâm một hồi, hắn vẫn còn chứ. Ờ, hắn nói nhất định muốn gặp đến ngươi, tiểu muội đem hắn an xếp hạng thứ 3 phong tạm thời chờ. Thẩm Tuyết Quân hơi lộ chần chờ, hắn tốt muốn biết ngươi là Từ Mộ, bất quá tiểu muội cảm thấy, hắn biết, cũng không có ác ý gì. Từ Mộ cười cười, cũng không quá để ý, Kỳ Sơn không phải Vân Sơn vực, phòng ngự đầy đủ, không cần thiết e ngại. Đi tới Kỳ Sơn về sau, bao nhiêu đều có thể biết một chút, một hồi ngươi cùng ta đi gặp hắn. Nên Nhi đâu? Thẩm Tuyết Quân mang theo cười khẽ, buổi sáng ra ngoài. Gần nhất nàng mỗi ngày đều là đi sớm về trễ ai, mang theo tiểu hắc còn có chút tía, nói muốn tìm cái gì bí mật bảo tàng. Từ Mộ lắc đầu, bí mật bảo tàng. Tiểu nha đầu không biết tại làm thứ gì, không hảo hảo tu luyện, càng lớn càng không nghe lời, nên đánh. Người khác tiểu muội không tin, nếu là Nên Nhi, có lẽ thật có thể phát hiện cái gì đâu. Thẩm Tuyết Quân mỉm cười lắc đầu, tựa hồ không hề giống ý Từ Mộ. Chưa xong con tiếp. Chương 235, La Ước Huyên. Nửa năm không gặp, Từ đạo hữu lại có bổ ích, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao a. Từ luyện đan, luyện khí đến một mình khai sáng một mảnh cơ nghiệp, tại lao phu xem ra, mấy cái này vực bên trong đều không có giống như ngươi người trẻ tuổi mới, bội phục, bội phục. La Tân Dư ngồi tại trong đỉnh, vẻ mặt tươi cười. Quả nhiên là biết Từ Mộ thân phận, mở miệng liền không giống. Từ Mộ lạnh nhạt nói, La thành chủ quá khen, ban đầu ở Vân Sơn vực, ta không tốt hiển lộ thân phận chân thật, lại là thật có lỗi. Không sao không sao, lão phu là La gia con cháu, đối Ngọc đỉnh môn sự tình sẽ không quá để ý. La Tân Dư vội vàng khoát tay. Từ Mộ nghe ra hảo ý của hắn, mỉm cười nói, La thành chủ, này đến có chuyện gì đâu? La Tân Dư cười cười, nhìn chăm chú Từ Mộ, Từ đạo hữu, ngươi cũng đã tìm tới chân dung đi. Từ Mộ nhẹ gật đầu. Điểm này hắn không cách nào giấu giếm, nghĩ tới hôm đó chân dung dị trạng, hơn phân nửa là La gia đối Thanh Tuyến xuất hiện sinh ra cảm ứng. Chỉ là hắn nghĩ không ra, cách một cái vực cũng có thể cảm ứng được. Lúc ấy mở ra chân dung thời điểm, chỉ có Từ đạo hữu một người ở đây sao? La Tân Dư suy nghĩ thật lâu, chậm rãi nói. Từ Mộ trong lòng nghi hoặc, hoàn toàn không biết La Tân Dư nói như vậy có cái gì ý vị, nhưng hắn cũng không muốn đem Thẩm Tuyết Quân liên lụy vào. Đích xác chỉ có một mình ta. Từ Mộ nhẹ gật đầu. Bên trên Thẩm Tuyết Quân thân hình khẽ nhúc nhích, muốn nói chuyện lại không có mở miệng, một đôi mắt đẹp chỉ ngưng tại Từ Mộ trên thân, hiện ra một chút lo lắng. La Tân Dư vỗ tay mỉm cười, vậy thì tốt rồi nói, lão phu nghĩ mời Từ đạo hữu làm sự kiện, mong rằng Từ đạo hữu đáp ứng. Là họa giống chứ? Từ Mộ hướng ngoài đỉnh núi đá bên cạnh nhìn thoáng qua, cười cười, La thành chủ chỉ cần trả giá ước định thù lao, ta nhất định trả lại, không cần sốt ruột. Không, họa giống bây giờ đã không trọng yếu. La Tân Dư lắc đầu, trở nên nghiêm túc lên, chính âm thanh nói, ngày ấy ngươi mở ra chân dung, chạm đến mũi kiếm, phải chăng có một đạo thanh tuyến tiến vào thân thể ngươi? La gia chúng ta hiện tại cần chính là kia một cây thanh tuyến. A. Thẩm Tuyết Quân nhẹ giọng kinh hô, lại che miệng lại. La Tân Dư nói lời, thật giống như tận mắt nhìn thấy, không sai chút nào, để nàng tỏa ra kinh ngạc. La Tân Dư nhìn ở trong mắt, trong lòng đã sáng tỏ, xem ra căn này thanh tuyến bây giờ đang ở từ trên người đạo hữu, đúng không? Từ Mộ nhẹ suỵt thở ra một hơi, thần sắc trầm tĩnh, La thành chủ, ngươi đã rõ ràng, ta cũng sẽ không giấu giếm. Xác thực có một cây thanh tuyến xuất hiện qua, nhưng ta cũng không biết nó ở nơi nào, mà lại ta cũng rất xác định nó không tại trên người ta. Hẳn là La thành chủ muốn đem ta điểm thành vài trăm phần, tinh tế tra tìm. Ha ha, thanh tuyến chỉ cần xuất hiện, tất nhiên sẽ quấn quanh trên người ngươi. La Tân Dư lắc đầu nói, bất quá Từ đạo hữu nghĩ nhiều, La gia chúng ta tự có lấy ra thanh tuyến biện pháp, tuyệt đối sẽ không tổn thương đạo hữu mảy may. Ồ. Từ Mộ nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng cái này khiến ta khó mà tin được. Có chút khó tin, có lẽ hắn không biết thanh tuyến là cái gì, nhưng hắn biết, muốn từ trên người chính mình lấy ra thứ gì, khả năng không lớn không đối với mình tạo thành tổn thương, mà lại hắn nội thị qua mình vô số lần, lấy thần trí của hắn đều không thể phát hiện thanh tuyến ở nơi nào. Có lẽ trước mắt La thành chủ chỉ là nghĩ tìm một cái không hiểu lấy cớ để gây bất lợi cho hắn. La Tân Dư nhẹ giọng thán nói, nếu như Từ đạo hữu chỉ là mở ra chân dung, không đi đụng kiếm nhọn, sự tình liền rất đơn giản. Vô luận hoa cái gì đại giới, La gia cũng sẽ cùng ngươi giao dịch chân dung, hai mái hiên tình nguyện. Nhưng là ngươi đụng vào mũi kiếm, để thanh tuyến xuất hiện, cũng tiến vào thân thể ngươi, chuyện kia liền rất phiền phức. La gia chúng ta cũng không hy vọng dạng này, nhưng dù sao cũng là phát sinh, nhất định phải bổ cứu. La Tân Dư trong ngôn ngữ, từ đầu đến cuối không có từng đứt đoạn La gia hai chữ, trong đó ý vị hết sức rõ ràng. Kia là tiểu muội. Thẩm Tuyết Quân liền vội vàng tiến lên, muốn giải thích, nhưng bị Từ Mộ phất tay ngăn cản. Nàng để ở một bên, âm thầm lo lắng. Làm sao bổ cứu? Từ trên người ta lấy ra thanh tuyến a. La thành chủ, ta muốn hỏi hỏi, cây kia thanh tuyến đến cùng là cái gì? Từ Mộ cất cao giọng nói. La Tân Dư trầm tư một lát, khẽ thở dài, thật có lỗi, cái này liên lụy đến trưởng bối, lão phu thực tế khó mà nói. Bất quá Từ đạo hữu tuyệt đối có thể yên tâm, lấy ra thanh tuyến, không những sẽ không đối ngươi có bất kỳ tổn thất, mà lại sẽ mang cho ngươi đến cực lớn phúc duyên. Từ Mộ hướng ngoài đình nhìn thoáng qua, không hiểu cười cười, lắc đầu nói, cái này khiến ta như thế nào tin tưởng, La thành chủ, ngươi không khỏi cũng quá ăn nói lung tung a. Lão phu lời nói, cũng vô vọng nói. La Tân Dư thần sắc thành khẩn, ngữ khí cũng rất là thận trọng. Tốt ta, nhưng La thành chủ, ngươi muốn thế nào lấy ra trong cơ thể ta thành vải nị kẻ? Từ Mộ tựa hồ tin tưởng hắn thuyết pháp, nhẹ gật đầu. La Tân Dư lại thở dài, cái này, lão phu cũng không rõ ràng, bất quá lão phu vững tin không có việc gì chính là. Cái này cũng không rõ ràng, cái kia cũng không tốt nói, vậy liền xin tiền bối mình đến nói đi. Từ Mộ lắc đầu, nghiêng người sang đối ngoại đình dùng tay làm dấu mời, nhẹ giọng nói, La gia tiền bối, mời đi ra a. A. Thẩm Tuyết Quân kinh ngạc, Từ Mộ chỉ địa phương căn bản không có mờ ai, mà lại thần thức cũng nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Mà La Tân Dư thì là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trừng mắt Từ Mộ, nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không thể tin được bộ dáng. Làm sao có thể, hắn là thế nào có thể nhìn ra? Trong lòng của hắn nghi hoặc bộc phát. Kia không có một hai địa phương, lại dần dần bắt đầu mơ hồ, trong đó hiện ra một bóng người, trở nên càng ngày càng rõ ràng. Là một tuyệt sắc nữ tử, cung trang hoa phục, đình đình đứng ở nơi đó. Nàng nhàn nhạt nhìn Từ Mộ, đầu lông mày cau lại, linh quang đảo mắt trong mắt cũng mang theo một tia không hiểu. Ngươi là làm thế nào biết ta tại cái này? Nữ tử chính là tìm kiếm chân dung La gia lão tổ, La Y Huyên, kim đan cảnh viên mãn đã mấy trăm năm, tu vi cao hơn Từ Mộ không biết bao nhiêu. Nàng sử dụng ẩn thân quyết tần thân, nhưng mà lại bị Từ Mộ tùy tiện xem thấu. Cái này khiến nàng không thể nào hiểu được, ngưng mạch cảnh tu giả, tuyệt không có khả năng khám phá nàng pháp quyết. Không có người biết, Từ Mộ hiện tại thần thức phạm vi đã vượt qua đa số kim đan cảnh tiền kỳ tu giả, mà tỉ mỉ trình độ, càng là cùng kim đan cảnh hậu kỳ tu giả tương xứng. Tại đi tới trong đỉnh tự thoại lúc, Từ Mộ liền đã từ nhỏ xíu sóng linh khí bên trong, phát hiện La Y Huyên tồn tại, chỉ là lúc này mới nói phá. Xin ra mắt tiền bối. Từ Mộ hành lễ nói, tại hạ thần thức có chút đặc biệt, cái này cũng không tốt nói rõ ràng. Tiền bối quang lâm, Kỳ Sơn không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. La Y Huyên đứng ở nơi đó, cũng không có tán phát ra cái gì uy áp hoặc là thần thức, giống như phàm nhân, dù cho hiện thân, Thẩm Tuyết Quân thần thức cũng không cảm giác được nàng tồn tại. Thằng đến trông thấy Từ Mộ hành lễ, nàng mới ý thức tới đối diện vậy mà là kim đan cảnh tu giả, cũng đi theo thi lễ một cái. La Tân Dư rời đi vị trí, kính cẩn đứng tại La Y Huyên sau lưng. La Y Huyên nhìn chăm chú lên Từ Mộ, ta ý đồ đến rất đơn giản, chính là muốn trên người ngươi thành tuyến, đối ngươi không có bất luận cái gì tổn hại. Điểm này, ta có thể lần nữa cam đoan. Từ Mộ suy nghĩ một hồi, La thành chủ nói như vậy, tiền bối cũng nói như thế, vãn bối tự nhiên tin tưởng, chỉ là kia thanh tuyến đến tột cùng là cái gì, lại nên như thế nào lấy ra. Mong rằng nói rõ. La Y Huyên chán điểm nhẹ, rất yêu cầu hợp lý. Nàng rỗi ra xanh thẳm ngón tay, nhẹ nhàng dương lên, một chương nhạt thẻ ngọc màu xanh, đột nhiên rơi vào Từ Mộ trong tay. Ngươi xem trước một chút. Ngón tay của nàng vẫn chưa buông xuống, mà là chỉ hướng Từ Mộ. Từ Mộ dưới thân, lập tức hiện ra một đóa màu xanh hoa sen, đem hắn chống rông nâng lên, trong nháy mắt liền độn vào trong mây, biến mất không thấy gì nữa. Thẩm Tuyết Quân thần sắc đột nhiên thay đổi, vội vàng đi lên không bay đi, nhưng căn bản chuyển không ra thân thể, toàn thân cao thấp, phảng phất đều bị vô hình sợi tơ trói buộc chặt. Ngươi muốn làm cái gì? Hắn không có việc gì. La Y Huyên đối Thẩm Tuyết Quân khẽ gật đầu một cái, đi tiến vào trong mây, đi theo biến mất. Thẩm Tuyết Quân im lặng, chỉ thấy La Y Huyên rời đi. Nàng có loại cảm giác, chân dung bên trong nữ tử, có lẽ so trước mắt sống sờ sờ La Y Huyên sinh động hơn một chút. La Y Huyên cử chỉ trong lời nói tựa hồ không có tình cảm, để nàng từ đáy lòng cảm nhận được một trận băng lãnh chi ý, chưa xong còn tiếp. Chương 236, tơ tỉnh. Thanh liên lên như diều gặp gió, bay đến từ mộ trước đó chưa hề từng tới cao độ. Trên bầu trời lại không nhìn thấy một đám mây, không khí mỏng manh. Thanh liên bên trên còn cuốn một tầng vô hình vô chất màng mỏng, nhìn như ngón tay đều có thể chọc thủng, nhưng vô luận Từ Mộ làm sao nghĩ biện pháp, đều không thể đánh vỡ. Hắn đem tâm tư đặt ở thanh liên trên đài sen. Ngân giao dị hỏa chui xuất thủ trưởng, tranh nhau chen lấn chui xuống đi, nhưng thanh liên pháp bảo tính chất tương đương cứng rắn, mười mấy hơi thở ở giữa, một tia mềm hóa dấu hiệu đều không nhìn thấy. Khỏi phải thử, không dùng. Không biết nơi nào mà đến La Ước Huyên, chậm rãi đi đến thanh liên, hờ hững nói: "Tiền bối, cái này là ý gì?" Từ Mộ thu hồi dị hỏa, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong mắt mang theo vài phần phẫn nộ. Cô gái trước mặt, da trắng non nà, eo nhỏ một nắm, thon dài, toàn thân đều không so hoàn mỹ, chỉ là như băng sơn, mang cho người ta một loại ý lạnh, không thể xâm phạm. Ngọc giản ngươi không nhìn sao? Không có. Ngươi xem qua ngọc giản về sau, ta sẽ cho ngươi giải thích hợp lý. Nửa canh giờ, học tập ngọc giản bên trên pháp quyết, hẳn là đủ rồi. La Ước Huyên tự quyết định, ngọc nó sen cánh tay nhẹ nhàng duỗi ra, vạch ra một đạo khí tường, ngăn tại giữa hai người. Từ Mộ khẽ lắc đầu, nữ tử trước mắt, luận tu vi cảnh giới hắn xa kém xa, nhưng tựa hồ không có ác ý, đương nhiên, cũng nhìn không ra hảo ý. Thiên địa hòa hợp phú. Thăm dò vào ngọc giản, hắn lập tức liền có chút ngốc trệ, chỉ xem danh tự, liền biết là một bản công pháp gì. Kinh ngạc nhìn về phía La Ước Huyên, nhưng La Ước Huyên không có bất kỳ cái gì phản ứng. Phiêu miểu ánh mắt nhìn về phía thiên ngoại. Cái này rõ ràng là một bản song tu công pháp, cùng loại công pháp, hắn tại Hồ Lý Mỹ Nạp hư giới bên trong nhìn thấy qua. Chỉ là cũng không có quá nhiều lưu ý, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, vị này kim đan cảnh tiền bối, từ La gia thật xa chạy đến, liền vì để cho hắn học tập một bản song tu công pháp. Thời gian của ngươi không nhiều, ta cũng vậy, chuyên chú chút. La Ước Huyên thanh âm bình tĩnh, như từ thiên ngoại bay tới, truyền lọt vào trong tai. Từ Mộ không nghĩ ngợi thêm, khoanh chân ngồi xuống, mở ra ngọc giản, từng hàng nhìn xuống đi. Tướng so cái khác cùng loại công pháp, quyển này hiển nhiên cấp bậc cao hơn rất nhiều, chính tông song tu, cũng không có cái gì thải bổ chi đạo, mà là truy cầu lẫn nhau hài hòa, lẫn nhau dung hội, đạt tới tu vi cộng đồng tiến bộ mục đích. Nhưng cũng không khó. 30 phút sau về sau, Từ Mộ ngẩng đầu, nhìn thẳng La Ước Huyên, vạn bối học xong, xin tiền bối cho ta một cái giải thích hợp lý. La Ước Huyên chậm chậm quay người, bình tĩnh như nước đôi mắt rơi vào Từ Mộ trên thân, bốn mắt nhìn nhau, nàng khẽ gật đầu. Tại ngưng mạch cảnh lúc, ta tu tập rời tình quyết, đem thơ tình chuyển qua tự họa tượng bên trên, từ đó thuận lợi kết đan. Nhưng kim đan cảnh đột phá lúc, thần hồn nhất định phải hoàn chỉnh không thiếu sót, mới có thể đạt tới nguyên anh cảnh thành tựu nguyên thần. Ngươi đạt được chân dung, đụng vào mũi kiếm, thơ tình tràn ra, quanh quẩn trên người ngươi. Chỉ có dùng song tu chi pháp, tại lẫn nhau hoàn mỹ hài hòa thời điểm, ta mới có thể thu hồi thơ tình, đem thần hồn bổ hoàn chỉnh, tiến vào mà thành tựu nguyên anh. Một câu một câu, rõ ràng bình tĩnh, ngựa khí không có một chút chập trùng, tựa như là nói người khác sự tình. Rời tinh quyết, Từ Mộ minh bạch ngọn nguồn, nhưng vẫn có rất nhiều không hiểu địa phương. Hiện tại không có thời gian nhiều lời. La Ước Huyên lắc đầu, nhìn chăm chú Từ Mộ, lạnh nhạt nói, ta và ngươi song tu, ngươi đồng ý không? Từ Mộ lập tức lâm vào trầm mặc. Hắn từ không nghĩ tới, nàng sẽ hỏi vấn đề như vậy, không biết trả lời như thế nào. Suy nghĩ của hắn có chút phức tạp, nói đến hắn căn bản không có phản kháng chỗ trống, nhưng đối phương lại dùng hỏi thăm giọng điệu, giống như là đang chờ đợi hắn lựa chọn. Tiền bối vì sao muốn hỏi ta? La Ước Huyên bình tâm tĩnh khí nói, ta không có song tu qua, nhưng ta biết chỉ có song phương cộng đồng vận chuyển tâm pháp, tâm thể đạt tới hài hòa, ta mới có thể thu hồi tơ tình. Nếu như ngươi không đồng ý, ta không có bất kỳ cái gì nhưng có thể thu hồi, cho nên ta nhất định phải hỏi. Từ Mộ tâm có điều ngộ ra nhẹ gật đầu. Đích thật là dạng này, song tu không giống thải bổ, tùy ý như vì. Song tu quá trình bên trong, nếu có một phương có bất kỳ tâm ý quay lưng, ai cũng không chiếm được chỗ tốt, trái lại, nếu như cực kỳ hài hòa, song phương ích lợi liền sẽ phi thường lớn. Nếu như vạn bối không đồng ý, tiền bối sẽ như thế nào, ta sẽ như thế nào? La Ước Huyên thần sắc cũng dùng, ta sau đó không lâu liền sẽ chết, ngươi không sẽ như thế nào? Sẽ chết. Từ Mộ chấn động trong lòng, nghi nói. Đúng, ta cưỡng ép đột phá nguyên anh 3 lần thất bại, kim đan đã lưu lại tàn không ra vết thương, nếu như không thể thành tựu nguyên anh, rất nhanh liền sẽ chết. Dù cho nói đến chết, sắc mặt của nàng cũng không có một tia biến hóa. Từ Mộ suy ngẫm một lát, tốt, ta đồng ý. 500 năm gánh nặng, giống trong nháy mắt giải trừ, La Ước Huyên chỉ khinh hu khẩu khí, có chút nhắm mắt lại. Thanh liên bên trên, bỗng nhiên mở ra rất nhiều cánh sen, đem hai người hoàn toàn vây quanh ở bên trong. Nhìn rằm không mây chân trời, treo cao lấy một đóa ngậm nụ muốn thả thanh liên, đây là ai cũng không nhìn thấy nghị không ra kỳ cảnh. A, một tiếng hơi lộ thống khổ thở nhẹ. Chuyên chú chút, không nên quên vận chuyển tâm pháp. Vạn bối biết, cho dù là đem muốn đi vào nguyên anh cảnh La Ước Huyên, tâm trí vững như bàn thạch, vào lúc này cũng khó tránh khỏi có chút thần mê. Lúc này, nàng toàn vẹn quên cảnh giới của mình, mà đối phương chỉ là ngưng mạch cảnh tiểu bối. Nàng chỉ là có chút nói không nên lời sợ hãi, đây là nữ tử bản năng. Chuyên chú chút, không nên quên tâm pháp. Ta biết. Thanh âm dần dần mềm nhũn, lúc có lúc không. Thời gian từng giờ trôi qua, thanh liên cũng tại một cái nháy mắt bỗng nhiên triển nở hoa cánh, phảng phất dung nhập bầu trời, hiện ra một loại vô hạn hài hòa mỹ cảm. La Ước Huyên chậm rãi đứng dậy, thân thể mềm mại còn có chút như nhũn ra, nhưng rất nhanh liền ngưng định tâm thần. Nàng đứng tại thanh liên bên trong, thần sắc ngưng nhưng như một tôn ngọc tượng, ánh mắt đảo mắt, lộ ra rất nhiều thần thái. Ngươi xuống dưới thôi, ta muốn đi. Thanh âm của nàng vẫn lạnh nhạt, chỉ là lúc này, hiển nhiên đã mang một chút tình cảm. Tơ tình thuận lợi thu về, cũng liền không lại băng lãnh. Từ Mộ nhẹ gật đầu, vãn bối cáo tử. Hắn thả người nhảy xuống thanh liên, đứng ở không trung, bỗng nhiên nói, vãn bối nghĩ hỏi một câu, nếu như tơ tình vẫn ở trong bức họa, sẽ như thế nào? La Ước Huyên không có trả lời, chỉ là lạnh nhạt cười một tiếng. Không có khác cáo biệt, cũng không có những lời khác ngữ, thanh liên nâng phiêu nhiên như tiên La Ước Huyên, nhanh chóng biến mất ở chân trời. Từ Mộ trở lại nhìn một cái, trong mắt sen lẫn khó mà nói trạng cảm xúc lập tức lại kiên định, dứt khoát hướng xuống bay đi. Lần này song tu, hắn lấy được chỗ tốt, cũng ra ngoài ý định lớn. Tu vi thẳng tới ngưng mạch cảnh hậu kỳ viên mãn, mà lại thể nội tựa hồ mỗi một chỗ đều chết phục lấy chân khí, có loại làm sao dùng đều dùng không hết cảm giác. Càng quan trọng chính là, da thịt ra mắt, hào không để phòng song tu, chân khí tại giữa lẫn nhau hài hòa vừa đi vừa về lưu động. Lợi dụng thiên địa hòa hợp phú loại này thần kỳ công pháp, chân khí của hắn tại La Ước Huyên trong kim đan du tẩu hồi lâu, thu hoạch được không ít sâu sắc cảm ngộ. Trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn, có cái gì có thể so dạng này càng có thể hiểu rõ kim đan đâu. Hắn hiện tại, đối kim đan cảnh có một loại rõ ràng minh ngộ. Tựa hồ không bao lâu liền có thể bế quan, xung kích kim đan cảnh giới. Song tu, quả nhiên là lợi mình lợi kia chuyện tốt. Chỉ là tại tơ tình bị rút đi một sát na kia, hắn có một loại giật mình cảm giác mất mát. Liền cũng đạt được tơ tình lúc đồng dạng, không biết từ đâu mà lên, cũng không biết từ đâu mà kết thúc. Chưa xong còn tiếp. Chương 237, bia đá. Kỳ Sơn đỉnh đài một bên, Thẩm Tuyết Quân cùng La Tân Dư vẫn tại chờ đợi lo lắng. Chân trời, Từ Mộ bước trên mây mà đến, vàng hư đón gió. Thẩm Tuyết Quân vội vàng hướng phía hắn vẫy gọi, thần tình kích động. Từ Mộ chậm thân bay xuống, đứng ở Thẩm Tuyết Quân bên người. Người không sao chứ? Đều là kia thanh tuyến, là ta không tốt, nhất định phải đụng bức họa kia. Thẩm Tuyết Quân rốt cục đợi đến Từ Mộ, tâm sự buông xuống, có chút lã chã trước khóc. Nàng thấy rõ ràng La Ước Huyên thực lực, một mực lo lắng Từ Mộ sẽ gặp nguy hiểm. Nàng lại không biết, cái này trong lúc vô tình gieo xuống cơ duyên, cho Từ Mộ giúp cực lớn bận điệu, chỉ là nàng như biết, có lẽ sẽ không đi động kia thanh tuyến. Từ Mộ mỉm cười lắc đầu, nhẹ nhàng lau đi khỏe mắt nàng nước mắt, "Tuyết Quân, ta không sao, yên tâm tốt." Thẩm Tuyết Quân nhìn chăm chú hắn một hồi lâu, cuối cùng là yên tâm lại, nhẹ gật đầu. Từ Mộ chuyển hướng La Tân Dư, "La thành chủ, sự tình đã kết thúc, nhà ngươi tiền bối trước một bộ ly mở." "A." La Tân Dư suy nghĩ một hồi, cũng nhìn chăm chú Từ Mộ một hồi lâu, tựa hồ nhìn ra cái gì, dần dần hiện ra mỉm cười. Hắn vuốt râu nói, "Đa tạ Từ đạo hữu. Đã sự tình đã viên mãn, ta La gia tuyệt sẽ không thua thiệt đạo hữu, nhưng có sở cầu, ta La gia không không đáp ứng." Từ Mộ nhẹ gật đầu, "Như thế liền đa tạ. Ta gần đây sẽ đi Vân Sơn vực, đến lúc đó lại cùng La thành chủ trò chuyện với nhau. Bất quá La thành chủ, không nên đem ta chuyện nơi đây cáo chi Ngọc đỉnh môn." "Cái này hiển nhiên, thận xin yên tâm. Ta La gia con cháu, cho dù ở Ngọc đỉnh môn, sẽ không tham dự Ngọc đỉnh môn đấu tranh. Đương nhiên sẽ vì Từ đạo hữu giữ bí mật." La Tân Dư chắp tay, tay áo hất lên, cáo từ nói, "Lão phu còn có việc, cái này liền cáo từ." Tâm hắn hệ La gia lão tổ, vội vã muốn trở về. Cùng các loại, La thành chủ đem cái này mang về. Từ Mộ phất tay ném ra một kiện sự vật, chính rơi vào La Tân Dư trên tay. Chính là bộ kia đã mất đi tơ tình chân dung. Hắn không nghĩ lại giữ lại, tơ tình đã đi, giữa lẫn nhau rất khó lại có liên quan. Huống chi, hắn ngay cả tên của nàng cũng không biết. Hai người như là gặp thoáng qua lưu tinh. Dạng này kết thúc, có lẽ là tốt nhất. Chỉ là kia giao nhau lúc còn mang, bóng ánh như vậy, rất khó lãng quên. La Tân Dư đưa tay tiếp nhận. Trầm âm thanh nói, chân dung đã vô dụng, Từ đạo hữu không ngại lưu cái kỷ niệm. Khỏi phải. Từ Mộ cười nhạt một tiếng, chắp tay, mang theo Thẩm Tuyết Quân đi về. Trông thấy Từ Mộ ném ra chân dung lúc biểu lộ, đồng nhiên, Thẩm Tuyết Quân lại có loại thoải mái cảm giác, tâm hoa nở rộ. Trở lại trong tĩnh thất, Thẩm Tuyết Quân ân cần nhìn xem Từ Mộ. "Ngươi thật không có sao chứ? Nàng lại như thế nào rút ra thanh tuyến, có hay không làm bị thương ngươi nơi nào?" Từ Mộ hơi lộ ra cười khổ. "Không có việc gì, Tuyết Quân, ta cũng không bị tổn thương." Thẩm Tuyết Quân quyện miệng, hiện ra mấy phần đắng chát, không chịu nói, chẳng lẽ là tại oán tiểu muội luận động? "Thả ra kia thanh tuyến sao?" "Không đúng vậy a, ngươi như không thả ra thanh tuyến, có lẽ chúng ta liền không chiếm được La gia trợ giúp. Ngươi hay là ngẫm lại, vài ngày sau đi La gia sự tình đi." Từ Mộ chuyển di chủ đề. Nhìn xem một mực nhìn chăm chú lên hắn Thẩm Tuyết Quân, Từ Mộ có chút nhịn không được, không khỏi nhẹ nhàng đem nàng hướng bên người lôi kéo. "Ngươi, ngươi làm cái gì?" Thẩm Tuyết Quân có chút xấu hổ đỏ mặt, lại không có bất kỳ cái gì phản kháng. Từ Mộ cũng không dừng tay, một mực đem Thẩm Tuyết Quân ôm ở trong ngực, túi đầu nhìn xem nàng ửng đỏ hai gò má. Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Tuyết Quân vội vàng hai mắt nhắm nghiền, nhưng thật dài tiệp mao vẫn đang không ngừng chất động, lồng ngực rất nhỏ chập trùng, rất là khẩn trương. Từ Mộ nhìn chăm chú một hồi lâu, mỉm cười nói, "Không đợi, chờ ta kim đan cảnh lại làm, đối ngươi sẽ có rất nhiều chỗ tốt." "Kim đan cảnh làm cái gì?" Thẩm Tuyết Quân vô ý thức đi theo hỏi. Đến lúc đó lại nói, "Hắc hắc." Từ Mộ tại trên mặt nàng khẽ bóp một chút, lập tức buông lòng tay ra. Hắn biết Thẩm Tuyết Quân ngượng ngùng, lại trêu đùa xuống dưới chỉ sợ muốn tức giận. Thẩm Tuyết Quân tâm thần khuấy động, một cái lảo đảo, suýt nữa ngã xuống đất, một hồi lâu mới định thần lại, đỏ mặt nói, "Ngươi xấu đi, tiểu muội không cao hứng." Nàng cúi đầu xuống, thanh âm càng ngày càng nhỏ, như muỗi vằn. Từ Mộ nhẹ giọng hỏi, "Qua mấy ngày, ta muốn đi Vân Sơn vượt một chuyến, ngươi đi không?" Thẩm Tuyết Quân ngẩng đầu, trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức đáp nói, "Muốn đi." "Bất quá, đi làm cái gì a?" "Giúp bọn hắn một tay, phải đi muốn vài thứ." Từ Mộ trong lòng dần dần có một chút minh xác kế hoạch. Hắn chẳng mấy chốc sẽ chuyên tâm bế quan xung kích kim đan cảnh, bế quan thời gian hắn không thể xác định, cho nên nhất định phải làm tốt cần thiết chuẩn bị. Lần này lại đi Vân Sơn vực, mục đích lớn nhất là muốn tìm một chút thích hợp tu giả. Không nói những cái khác, ám tu ít nhất phải một cái. Lần trước Ngọc Giản Từ Mộ nhìn, mặc dù tưởng tận, nhưng rất nhiều thứ đều rất phức tạp, đệ tử rất khó học được. Nhất định phải có chân chính ám tu để dẫn dắt, tự thể nghiệm. Bên ngoài, còn cần phân giải sư cùng vật liệu sư loại này chuyên nghiệp nhân tài, đến giáo dục một chút đệ tử. Mỗi ngày lịch luyện, đại lượng linh thú vật liệu bị lãng phí, Từ Mộ nhìn xem đều có chút đau lòng. Mình tìm mấy người này mới sẽ rất khó, nhưng có La gia dạng này thế lực trợ giúp, hẳn là liền tốt hơn nhiều. Sau đó còn có thượng phẩm linh thạch. Kim đan cảnh về sau, bảo tháp sẽ tấn thăng, nhưng mà bảo tháp tháp lực hiện tại ngay cả cấp 5 vật liệu đều không thể tăng lên, có chút theo không kịp. Lấy lúc trước hắn tình trạng, rất khó mua được thượng phẩm linh thạch, cũng căn bản liền sẽ không có người bán. Nhưng lần này trợ giúp La gia, tình trạng liền không giống. La gia thân là thế gia, nội tình phong phú, hẳn là có thể xuất ra đầy đủ thượng phẩm linh thạch cùng hắn giao dịch. Có thượng phẩm linh thạch, hắn có thể đem tạo hóa bảo tháp tháp lực lên tới 1000 điểm, sau đó có thể tăng lên cấp 5 vật liệu, cũng có thể chế tạo cấp 5 pháp bảo, hợp thành cấp 5 đan dược vân vân. Với hắn mà nói, đây là tăng lên cực lớn. Lại có là mãi mãi cũng cần hạ phẩm linh thạch, bao nhiêu đều được. Tháp lực một lần liền muốn mấy trăm điểm, hạ phẩm linh thạch mãi mãi cũng không đủ, coi như xếp thành núi nhỏ, cũng chỉ có thể kiên trì mấy ngày liền sẽ dùng xong. Nhìn xem trầm tư Từ Mộ, Thẩm Tuyết Quân an tĩnh đứng ở một bên, hơi mỉm cười. "Kaka, tỷ tỷ, các ngươi tránh làm cái gì ở bên trong đâu? Ta phát hiện bí bảo nữa nha." Từ nên thanh âm đột nhiên từ bên ngoài truyền đến, đánh vỡ yên tĩnh khó được. Từ Mộ cười cười, nắm Thẩm Tuyết Quân ra ngoài. Từ nên ôm Tử Huyễn Điêu, một mặt vui mừng lên tới. đi ra ngoài một ngày không nghe lời, ngươi phát hiện cái gì rồi? Từ Mộ cưng chiều sờ sờ nàng cái mũi nhỏ. Từ Nên cười hì hì, nhưng thật ra là tiểu tử phát hiện a, chúng ta chui đến dưới đất rất sâu địa phương, phát hiện một cái bia đá nhà. Bia đá? Vậy thật là có thể là bảo bối đâu, cho nên Nhi nhớ một công. Hì hì, ta tìm hơn 10 ngày đâu, cái này còn là lần đầu tiên tìm tới đồ vật. Từ Nên lớn tiếng hô hào, rất là cao hứng. Cầm trở về rồi sao? Từ Nên lắc đầu, tay nhỏ khoa tay lấy nói, ca ca, không cầm về được, rất lớn rất nặng, chôn ở trong viên đá, căn bản mang không nổi đâu. Từ Mộ thần sắc khẽ biến, ngay cả Từ Nên đều mang không nổi bia đá, kia càng là đáng giá xem xét. Nên Nhi, ngày mai chúng ta cùng đi xem nhìn. Ừm ân, thích nhất cùng ca ca cùng một chỗ lịch luyện. Từ Nên tiếng hoan hô nói. Tăng thêm tiểu muội. Thẩm Tuyết Quân cũng không cam chịu lạc hậu, nói theo. Từ Nên lập tức giữ chặt Thẩm Tuyết Quân tay, lớn tiếng tuyên bố, đều cùng đi. Hai người thân mật không nhịn được cười. Nhìn xem hai người, Từ Mộ trong lòng tràn đầy ấm áp. Chưa xong còn tiếp. Chương 238, Trấn Hồn Địa. Hai cái hóng ánh bình ngọc đặt ở Từ Nên trước mặt, mà Thẩm Tuyết Quân trước người cũng giống như vậy. Ca ca, đây là cái gì? Từ Nên hiếu kỳ mở ra. Từng viên như là chân châu yêu hồn châu, tại nàng trắng non trong lòng bàn tay vừa đi vừa về nhấp nô. Yêu hồn châu, đối tu giả rất có chỗ tốt. Nơi này hai chiếc bình, theo thứ tự là 15 khỏa thượng phẩm, cùng 80 khỏa trung phẩm. Các ngươi trước phục dụng một viên thượng phẩm thử một chút. Yêu hồn châu có thể gia tăng thần trí của hắn, điểm này vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, chỉ là Từ Mộ không biết, bọn chúng có phải là đối mỗi người đều áp dụng, dù sao những người khác thức hải bên trong không có tạo hóa bảo tháp tồn tại. A, biết. Từ Nên thuận theo ăn vào một viên thượng phẩm yêu hồn châu. Tiểu muội cũng thử một chút. Hai người ăn vào yêu hồn châu, nhắm mắt điều tức, gần một khắc đồng hồ sau mới mở mắt ra. Không có cảm giác gì nha, ca ca. Từ Nên lệch cái đầu, nhìn hướng Từ Mộ. Thẩm Tuyết Quân suy nghĩ một hồi, gia tăng một chút thần thức, tiểu muội phạm vi ban đầu là 2 dặm, hiện tại ước chừng là 2 dặm 2. A, thần thức sao, ta còn tưởng rằng là chân khí đâu. Từ Nên nô ra thần thức, hô nói, ta cùng tỷ tỷ không sai biệt lắm đâu, vô cùng một dáng vẻ. Từ Mộ nhẹ nhàng lắc đầu, hai người thần thức gia tăng hiệu quả, chỉ có một nửa của hắn cũng chưa tới, theo yêu hồn châu hiệu quả suy giảm, gia tăng cũng sẽ tăng ít. Đồng dạng số lượng, Thẩm Tuyết Quân ước chừng có thể tới 10 dặm, Từ Nên sẽ nhiều hơn một chút, bởi vì nàng cảnh giới bây giờ so Thẩm Tuyết Quân thấp cấp 1. Mình tăng lên nhiều, xem ra bảo tháp hay là có tác dụng rất lớn. Các ngươi điểm mấy ngày, đem những này yêu hồn châu đều sử dụng hết, liền cùng ăn đan dược đồng dạng. 15 khỏa thượng phẩm, cùng 80 khỏa trung phẩm. Sử dụng số lượng này, yêu hồn châu tăng lên hiệu quả cơ bản có thể đạt tới, mà không đến mức lãng phí. Biết, ca ca. Từ Nên vui vẻ thu lại. Thẩm Tuyết Quân liền có chút do dự, tăng lên thần thức đồ vật, tiểu muội biết là rất khó, muốn hay không lưu một chút cho các đệ tử, hoặc là giao dịch. Ngốc lời nói, Từ Mộ không cao hứng gõ nàng một chút, nhiều vì chính mình. Đưa cho ngươi chính là của ngươi. Cất kỹ, ăn ít một viên, đều muốn đánh ngươi. A, tiểu muội biết. Thẩm Tuyết Quân thu hồi bình ngọc. Một bộ gặp cảnh khốn cùng tiểu bộ dáng. Từ Mộ cười cười, lấy ra cuối cùng đạt được con kia túi càn khôn, đưa cho Từ Nên, Nên Nhi, về sau ngươi có thể dùng nó đến dưỡng dưỡng linh thú cái gì, miễn cho khắp núi chạy loạn, các đệ tử đều không tốt an tâm. Kỳ hỉ, biết ca ca. Từ Nên nhận lấy, quan sát quá khứ. Miệng nhỏ nhất thời tấm phải cực lớn, hoàn toàn nhìn ngốc. Như thế lớn a. Trong túi càn khôn linh thảo, sớm bị Từ Mộ lấy ra ngoài. Trải qua mấy ngàn năm sinh trưởng, cơ bản đều đạt tới cực phẩm, lại trồng xuống cũng không có ý nghĩa gì. Bên trong linh mạch không có cách nào lấy ra, cũng chỉ có thể dưỡng dưỡng linh thú, cho nên cũng chỉ có Từ Nên thích hợp nhất dùng. Đừng nhìn, muội muội tới. Còn có đồ vật muốn cho ngươi thử một chút. Từ Nên thu hồi túi càn khôn, tràn đầy ý cười đến gần. Nũng nịu nói, ca ca quá tốt. Nhưng là thế nào đều là ta a, ngươi nhìn tỷ tỷ đều muốn tức giận. Nói loạn. Thẩm Tuyết Quân mắng, hơi đỏ mặt. Từ Mộ cười cười, lần này bí cảnh vốn chính là yêu tộc chỗ, ngươi cùng linh thú hữu duyên, đồ vật tự nhiên đều chỉ có ngươi có thể sử dụng. Hắn lấy ra một con truyền thừa chi hoa, đưa cho Từ Nên, nhìn xem có thể hay không hấp thu trong đó khí tức. Từ Nên tiếp nhận quan đoàn, cẩn thận nhìn một hồi lâu, lập tức nhắm mắt ngưng thần, như tại hấp thu. Từ Mộ biểu lộ rất nghiêm trọng. Những truyền thừa khác chi hoa, hắn đều điểm loại, trong đó chuyên thuộc về một thị nhất tộc yêu thuật hắn để ở một bên, mà đưa cho Từ Nên là một loại đơn giản công cộng yêu thuật. Nếu như Từ Nên có thể hấp thu đóa hoa này, nói rõ nàng có thể nắm giữ yêu thuật, cũng liền chứng minh nàng có thể cùng yêu tộc thông linh. Không được a, ca ca. Qua một hồi lâu, Từ Nên lắc đầu, nói rất chân thành, cảm giác được linh khí trong đó, nhưng hút thu không đến bất luận cái gì đồ đâu. Dạng này a, cũng tốt. Từ Mộ thần sắc trầm tĩnh lại. Yêu thuật đối Từ Nên đến nói, có thể học, không được tốt lắm sự tình, không thể học, cũng không tính chuyện xấu. Nhưng để Từ Mộ có chút ngoài ý muốn, có lẽ là còn cần cái gì khác, lại có lẽ là một thị chuyển thừa chi hoa đối muội muội không có có hiệu quả. Đây là cái gì a, có làm được cái gì sao? Từ Nên tò mò hỏi. Từ Mộ khoát tay, không có tác dụng gì, Mộc Nha nhà phá ngọn ý, không thể học thì thôi, không cần quản nó. Ngay tại U Thủy Trì bên trong Mộc Nha, kìm lòng không được dùng mình. Từ Nên nhếch miệng, kỳ kỳ quái quái ca ca. Ngay kế tiếp, Từ Mộ xử lý tốt Kỳ Sơn bên trong một vài sự vụ, liền cùng hai người cùng một chỗ tiến về Từ Nên nói tới bia đá. Quả nhiên rất sâu, ba người hướng xuống đi gần 3000 mét, mới nhìn đến bia đá. Kia là một khối đen nhánh tỏa sáng tự thạch, 3 mét vuông, phía trên khắc lấy 8 chữ to: nhập ta trong môn, cung cấp ta ra roi. Trong tấm bia đá không ngừng tản mát ra linh khí, có chút nồng đậm, nhưng cẩn thận phân biệt liền sẽ phát hiện càng có một cỗ khí tức âm sâm quấn ở trên tấm bia đá, thật lâu không đi. Thẩm Tuyết Quân nhíu nhíu mày, tiểu muội có loại dự cảm xấu, nơi này rất nguy hiểm, có chút quỷ dị. Tư Mộ Thần sắc ngưng lại, kia khí tức âm sâm rất giống hắn thấy qua một vị tà tu, cung thập. Có lẽ tấm bia đá này cùng Ly Huyên phủ có quan hệ gì? Nghĩ tới đây, hắn lập tức sử xuất khống hồn thuật. Cứ như vậy, quả nhiên thấy được rõ ràng, bia đá kia bên trên quanh quẩn lấy đếm không hết không có có ý thức tàn hồn, hình dung đáng sợ. Bọn chúng phảng phất đều bị bia đá trấn trụ, không cách nào la lên, cũng vô pháp rời đi. Trấn hồn bia. Tư Mộ thấp giọng thì thầm. Đó là cái gì? Từ Nên Liên thanh hỏi. Ta cũng không rõ lắm, tại tà tu trong ngọc giản đề cập tới, nghe nói nó có thể thu nạp cũng trấn áp thần hồn, ma diệt thần hồn ý thức. Tư Mộ biểu lộ 10 phần ngưng trọng, trấn hồn bia là một loại rất đặc thù pháp bảo, bình thường chỉ có tà tu mới biết luyện chế sử dụng. Cao cấp tà tu thu thập được thần hồn, tạm thời không cách nào hấp thu, liền sẽ phóng tới trấn hồn bia bên trong, cần thời điểm lại đi lấy dùng. Trước mắt khối này trấn hồn trên tấm bia, tối thiểu có mấy ngàn thần hồn, mà lại đều thập phần cường đại, không hề nghi ngờ tất cả đều là tu giả. Những này thần hồn không cách nào giao lưu, trải qua mấy ngàn năm trấn áp, đã mất đi ý thức. Bọn chúng hiện tại chỉ có bản chất nhất lực lượng thần hồn, cùng mãi mãi cũng tiêu không đi chấp niệm, cực kỳ nguy hiểm. Nếu như Từ Mộ là tà tu đạt được những này thần hồn, không khác đạt được trí bảo, nhưng bây giờ lại làm cho hắn khá là lo lắng. Nhìn thấy Từ Mộ biểu lộ, hai người cũng lộ ra 10 phần thận trọng. Kaka, vậy làm sao bây giờ? Hủy đi trấn hồn bia, khẳng định không được. Đừng nói cái này trấn hồn bia tối thiểu là lục giai trở lên pháp bảo, rất khó phá hủy, mà lại thật hủy, để nhiều như vậy thần hồn tràn ra, toàn bộ Kỳ Sơn đem triệt để biến thành quỷ vực. Dung bảo tháp dung luyện thành hồn ngọc. Từ Mộ không có quá nhiều lòng tin, lần trước Kim Đan cảnh đồng cảnh cùng, mang đến cho hắn áp lực liền phi thường lớn, vạn nhất gặp phải một cái nguyên anh cảnh thần hồn. Dù nói không có ý thức thần hồn không thể đoạt xá, nhưng để bọn chúng tiến vào thức hải, tuyệt đối không phải lựa chọn tốt. Cái này cùng trước đó yêu linh sát khác biệt. Tu giả cùng yêu thú không giống, bởi vì lâu dài bồi dưỡng cùng khó mà ma diệt chấp niệm, thần hồn của bọn hắn xa so yêu thú bản năng phải cường đại hơn, lực lượng cũng so yêu thú phải cường đại hơn nhiều. Từ Mộ có thể hấp thu yêu thú tinh hồn, nhưng tuyệt không dám đi hấp thu tu giả thần hồn. Chưa xong con tiếp. Chương 239, Đinh Nhất. Phong. Từ Mộ trùng được đạo. Khối này trấn hồn địa, hiện giai đoạn tuyệt đối không thể diện thế, không thể để cho bất luận kẻ nào biết, nhất là tà tu. Trấn hồn bia sự tình, nhất định phải giữ bí mật, đối với người nào cũng không thể nói. Từ Mộ mỗi chữ mỗi câu khuyên bảo, hai người nhìn thấy Từ Mộ hiếm thấy trịnh trọng biểu lộ, đều là liên tục gật đầu đồng ý. Từ Mộ lấy ra rất nhiều trận phù, ba người cùng một chỗ động thủ, tại trấn hồn bia chung quanh, bày ra tầng mười mấy trận pháp. Trận pháp trận phù, tất cả đều bị Từ Mộ thu hồi, bất kỳ người nào cũng không thể thông qua. Ba người theo đường mà lên, cửa vào cái hố cũng bị một mực phong bế, các loại che giấu. Nơi này là thứ 9 phong. Thẩm Tuyết Quân gật gật đầu, đúng. Muốn hay không cấm chỉ các đệ tử đến thứ 9 phong lịch luyện? Khó trách nơi này linh khí thấp nhất, đều không có linh thú nguyện ý đến ở lại, nguyên lai đại đa số linh khí đều bị trấn hồn bia hấp thu. Từ Mộ như có điều nộ ra gật đầu, dạng này cũng tốt, sẽ không có cái gì đệ tử đến thứ 9 phong đến rèn luyện, cũng là không cần đi tận lực cấm chế. Đi thôi, coi như chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Ba người một đường quay lại Kỳ Sơn, mang theo hào hứng mà đến, nhưng kết cục luôn luôn để người khó mà đoán trước. Giao phó tốt chuyện tất yếu, Từ Mộ cùng Thẩm Tuyết Quân lại lần nữa tiến về Vân Sơn vực. Lần này là đi thu sổ sách, tâm tính cùng mấy lần trước hoàn toàn khác biệt. Hai người y nguyên sử dụng biến hình, có Từ Mộ hiện tại thần thức làm bảo hộ, tại Vân Sơn vực bên trong, không có bất luận kẻ nào có thể nhìn ra bọn hắn diện mục thật sự. Dịch Bình Dương, Liêu Sơn Kỳ đều không được. Định Bắc Thành vẫn y bộ dạng cũ, chỉ là bên trong mắt người môi giới đã bị một nhà phủ cửa hàng thay thế. Xem ra, mắt người môi giới bản bộ tựa hồ không có lần nữa thành lập phân bộ dự định. Có lẽ căn bản cũng không để ý phân bộ hủy diệt. Một đường đến mới dư thành, hai người thần không biết quỷ không hay tiến vào phủ thành chủ, ngay cả La Tân Dư đều không có phát giác, nhìn thấy bọn hắn thời điểm thần sắc không khỏi khẽ biến, nhưng rất nhanh hắn liền chuyển tiêu dung, hành lễ nói: hai vị cuối cùng đã tới, lão phu vui vô cùng, có thể tính chờ đến. Từ Mộ hoàn lễ nói: thành chủ chỉ sợ không thể rất cao hứng, lần này ta nhưng là muốn công phu sư tử ngoạm. La Tân Dư lắc đầu nói: Trương đạo hữu không cần khách khí, La gia có thể làm đến, tất nhiên sẽ không keo kiệt tiếp. Từ Mộ nhẹ gật đầu, La Tân Dư thái độ làm cho hắn hết sức thoải mái, đúng, La gia lão tổ đã không tại rồi. La Tân Dư vuốt râu nói, ngày ấy sau khi trở về, liền đã trở về tiểu ba vực. Cái này phải đa tạ đạo hữu a, lão tổ nàng trong vòng nửa năm khẳng định có thể thành tựu nguyên anh cảnh, ta La gia phân lượng cũng liền càng phát ra nặng. Từ Mộ hơi lộ kinh ngạc. La gia không chỉ một vị nguyên anh cảnh. La Tân Dư đắc ý nói, La gia làm sao cũng là tiểu ba vực đại thế gia a, hiện tại liền có một vị nguyên anh cảnh. Thăng thêm lão tổ sau liền hai vị. Tại tiểu ba vực bên trong, trên cơ bản không có cái khác thế gia có thể địch nổi. Từ Mộ tán nói, không hổ là thế gia, quả nhiên nội tình cường đại, bội phủ. Biết được La gia thực lực, hắn sư tử miệng liền có thể tấm phải lớn hơn một chút. Thứ mà hắn cần rất nhiều. Từ Mộ hiện tại tích xúc, nhìn như rất nhiều, duy trì một cái tiểu môn phái thước tha có dư. Nhưng muốn cùng Ngọc đỉnh môn La Vương cốc dạng này môn phái tướng so, liền kém đến quá xa. hắn tài nguyên nhiều lắm là cũng chính là bồi dưỡng được 10 cái ngưng mạch cảnh tu giả, mà những môn phái kia động một chút thì là 100 tên ngưng mạch cảnh, không cách nào tương so. Bảo tháp chuyển hóa cùng tăng lên mặc dù hữu dụng, nhưng thời gian cùng hạ phẩm linh thạch đều là quấn không ra vấn đề lớn, coi như hắn 1 năm không tu luyện hết sức chuyên chú chuyển hóa tăng lên, đoạt được tài nguyên cũng vô pháp duy trì một môn phái nhu cầu. Muốn phát triển thế lực, không thể toàn dựa vào tạo hóa bảo tháp, nhất định phải cùng môn phái khác đồng dạng, từ cơ sở bên trên bắt đầu phát triển. Bảo tháp chân chính công dụng, hẳn là tại cao giai về sau. Lục giai trở lên pháp bảo loại hình đồ vật, đại tông môn đều cực ít, bởi vì tài liệu cao cấp cực kỳ hiếm thấy, muốn góp đủ vật liệu luyện đan luyện khí, khó như lên trời. Mà Từ Mộ chỉ muốn lấy được mấy món, liền có thể phát huy ra bảo tháp ưu thế, trục một thu hoạch được. Ta cần linh chuẩn tịnh hỏa tin tức. Thẩm Tuyết Quân cụp xuống đầu, tâm thần khẽ nhúc nhích, nàng chưa từng nghĩ, Từ Mộ điều yêu cầu thứ nhất, chính là vì nàng cân nhắc. Ta cần mấy tên ám tu làm chỉ đạo, còn muốn một chút tông môn cơ sở nhân tài, mỏ tu, luyện khí sư, đan sư, kiến trúc sư, chế phù sư, vật liệu sư cùng các loại, sau đó là một vị không sai luyện thể tu giả, tại luyện thể bên trên tối thiểu dưới 10 năm khổ công. Cảnh giới của bọn hắn không cần cao, trúc cơ cảnh liền có thể, nhưng nhất định phải gánh vác lên tốt đạo sư trách nhiệm. Ta cần 500 khối thượng phẩm linh thạch, càng nhiều càng tốt, cho không tốt nhất, không cho không cũng được, có thể dùng linh thạch trung phẩm hoặc là cái khác vật liệu pháp bảo giao dịch. Nếu có linh thạch cực phẩm, ta cũng cần. Còn cần rất nhiều hạ phẩm linh thạch, vô luận bao nhiêu, chỉ cần có liền muốn, đồng dạng cũng có thể giao dịch. Đã La Tân Dư làm hứa hẹn, Từ Mộ cũng sẽ không khách khí, liên tiếp lời nói, nói đến La Tân Dư có chút sửng sốt. Qua một hồi lâu, La Tân Dư vuốt râu thản nói, đạo hữu yêu cầu, thật sự chính là rất nhiều a. Từ Mộ mỉm cười lắc đầu, không nhiều, tin tưởng đối La gia đến nói, những này đều không khó. La Tân Dư cười cười, đổi một bộ nghiêm túc gương mặt, trầm âm thanh nói, đạo hữu yêu cầu, lão phu một lần ứng đi. Ra ngoài thế gia quy tắc, La gia chỉ có thể phái ra một ám tu, mà tên này ám tu về sau liền thuộc về đạo hữu, không còn thuộc về La gia, về phần nhân tuyển, lão phu cam đoan là ám tu bên trong tinh anh. Đinh ất, ra. Trong thính đường, đột nhiên dần hiện ra một áo đen tu giả, sắc mặt kính cẩn thấp nằm ở La Tân Dư trước người. La Tân Dư nhìn về phía Từ Mộ, Đinh ất, là La gia tại Vân Sơn vực ám tu phó thủ lĩnh, am hiểu La gia tất cả ám tu kỹ năng, từ đây liền giao cho đạo hữu. Đinh ất không có chút gì do dự, lập tức quay người ngồi xuống, đối Từ Mộ nói, Đinh ất, bái kiến chủ nhân. Từ Mộ trước mặt ám tu, khuôn mặt cùng dáng người đều mười phần bình thường, nhưng trong mắt tinh quang chớp động, biểu lộ ra khá là bất phàm, mà lại tu vi của hắn không tầm thường, đã đạt tới ngưng mạch cảnh trung kỳ. Ám tu trung thành, tuyệt đối có thể cam đoan, đạo hữu không cần có bất kỳ lo lắng nào, tại bất cứ lúc nào Đinh ất cũng sẽ không phản bội chủ nhân, tùy thời có thể quên mình phục vụ. La Tân Dư chỉ vào Đinh ất, trịnh trọng nói. Từ Mộ trong lòng rất là hài lòng, nguyên bản chỉ cần một chút cơ cảnh chỉ đạo, lại cho một vị ngưng mạch cảnh tinh anh, xem như đại thành công. Mà lại ám tu độ trung thành, tuyệt đối có thể cam đoan. Đứng lên đi Đinh ất, về sau ngươi đi theo ta sẽ không bạc đãi ngươi. Vâng. Đinh ất động thân đứng lên, đi đến Từ Mộ sau lưng, ổn lập như tùng. Từ Mộ cười cười, đem Thẩm Tuyết Quân hướng bên người rút ngắn chút, hiện tại ngươi nhiệm vụ liền là bảo vệ an toàn của nàng, cái khác trở về rồi hay nói. Tuân mệnh. Đinh ất nói dứt lời về sau, lập tức gần vào trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Thẩm Tuyết Quân nhìn Từ Mộ một chút, như giận như vui, có chút im lặng. Nàng nhưng không nguyện ý tùy thời đều có người đi theo, nhưng là đã tại Vân Sơn vực, cũng coi như về Kỳ Sơn sau không thể được. La Tân Dư trông thấy Từ Mộ hết sức hài lòng, trong lòng cũng có mấy phần so đo, tiếp lấy nói, về phần những tu giả khác, lão phu có thể dùng La gia danh nghĩa, tại mới dư thành trung quanh vì đạo hữu chiêu mộ, phí tổn toàn bộ từ lão phu phụ trách, nhưng lão phu cũng không thể cam đoan hoàn toàn trung thành. Cụ thể người, cần muốn đạo hữu mình giữ cửa ải khảo nghiệm. Cái này hiển nhiên, có thể sử dụng La gia danh nghĩa chiêu mộ, ta liền rất cảm kích. La gia tên tuổi lớn, chỉ muốn công khai chiêu mộ, nhất định có thể tìm tới không ít nhân tài, mà muốn Từ Mộ mình đi tìm, liền phiền phức được nhiều. Chưa xong con tiếp. Chương 240, về đi xem một chút. Mà linh chuẩn tịnh hỏa, là vì Đường cô nương chuẩn bị a. Ha ha, lão phu sẽ hết sức vì ngươi tìm hiểu. Nhưng độ khó khăn thực tế có chút lớn, loại này dị hỏa, liền xem như thế gia cũng rất khó chiếm được. Từ Mộ nhẹ gật đầu, ta minh bạch. Về phần thượng phẩm linh thạch, vấn đề không lớn. Bất quá mới dư trong thành tạm thời không đủ, đạo hữu biết, Vân Sơn vực cũng không sản xuất thượng phẩm linh thạch, nơi này giao dịch cũng rất ít dùng đến. Nhưng lão phu sẽ thông báo cho Thanh Vân vực La gia con cháu, vì đạo hữu triệu tập, ước chừng 1 tháng có thể giải quyết. Giao dịch liền không cần, 500 thượng phẩm linh thạch cũng không đáng cái gì. La Tân Dư chậm rãi nói, nhìn về phía Từ Mộ. Từ Mộ cảm thấy hài lòng nhẹ gật đầu, không ngại sự tình, 1 tháng có thể, cái này phải đa tạ La thành chủ. Không cần tạ, đây đều là hẳn là, so với đạo hữu tìm tới chân dung công lao, không tính là gì. La Tân Dư cười cười, lắc đầu nói, không qua đạo hữu yêu cầu linh thạch cực phẩm, thực tế là có chút khó khăn. La thành chủ, vì cái gì đây? Từ Mộ còn chưa từng gặp qua linh thạch cực phẩm, Vân Sơn vực bên trong cũng lại đến không có người dùng qua. La Tân Dư giải thích nói, linh thạch cực phẩm, bên trong giàu có cực mênh mông linh khí, tương đương với mấy vạn khối thượng phẩm linh thạch, chỉ có cấp 5 trở lên linh mạch mới có thể sản xuất. La gia chỗ tiểu ba vực, chỉ có một chỗ khoáng mạch sản xuất linh thạch cực phẩm, mà lại sản lượng 10 phần thưa thớt, thực tế không cách nào thỏa mãn đạo hữu yêu cầu. Một khối hai khối, có lẽ có thể, nhưng nhiều chỉ chúng ta liền làm không được. Từ Mộ khẽ gật đầu, vậy liền cho ta cùng nhau xem đi, ta chỉ là chưa bao giờ thấy qua. Có chút hiếu kỳ. Tạo hóa bảo tháp tại kim đan về sau, tháp lực 1000 trở lên, phải dùng linh thạch cực phẩm cùng lục giai cực phẩm vật liệu mới có thể tăng lên tháp lực. Hắn biết lục giai cực phẩm khó được. Hắn cũng không nhiều, chỉ là không nghĩ tới linh thạch cực phẩm cũng chân quý như thế. Có chút khó làm. Ừm, lão phu sẽ ngay cả thượng phẩm linh thạch cùng một chỗ mang cho đạo hữu. Không qua đạo hữu nhớ lấy, không muốn đi hấp thu linh thạch cực phẩm bên trong linh khí, chỉ có kim đan cảnh tu giả mới có thể sử dụng linh thạch cực phẩm, ngưng mạch cảnh sử dụng có hại vô ích. La Tân Dư nhẹ gật đầu, thận trọng nhắc nhở nói, cái này là vì sao? Ha ha, đạo hữu không vào qua tông môn, có một số việc không biết rõ. Linh thạch cực phẩm linh khí trong đó, cực kỳ bén nhọn cuồng bạo, một khi nhập thể, tất nhiên đối kinh mạch cùng khí hải tạo thành tổn thương. Chỉ có kim đan cảnh tu giả, kết đan về sau, mới có thể đem linh khí hút vào kim đan, dần dần áp đảo, mới có thể chuyển hóa hấp thu. La Tân Dư mỉm cười, giải thích vài câu. Từ Mộ chắp tay, đa tạ La thành chủ điều bổ ích, tại hạ phải cho ích không nhỏ. Bất quá linh thạch cực phẩm, rất ít khi dùng đến trực tiếp hấp thu linh khí, càng nhiều hơn chính là dùng để duy trì cao dài pháp trận. La gia chúng ta phải dùng nó để duy trì thế gia pháp trận, việc này liên quan La gia căn bản. Nếu không phải như thế, nhất định sẽ thỏa mãn đạo hữu yêu cầu. La Tân Dư trên mặt mang chút thấy náy, nói tiếp: "Bất quá hạ phẩm linh thạch liền không có vấn đề, mới dư thành tổn kho toàn đều có thể cho đạo hữu, cũng không cần dùng linh thạch giao dịch. Hạ phẩm linh thạch bản thân liền không đáng giá bao nhiêu tiền, chỉ là chiếm khố phòng mà thôi, ha ha." Nghe tới muốn đem toàn bộ mới dư thành tổn kho đều cho hắn, Từ Mộ trong mắt lóe lên một đạo hưng phấn ánh sáng. Hắn vội vàng nói cảm ơn. Như thế liền đa tạ La thành chủ. La Tân Dư cười gật đầu, đột nhiên trên mặt hiện ra mấy phần vẻ nghi hoặc. Đạo hữu mấy năm này một mực tại thu mua hạ phẩm linh thạch, hẳn là nắm giữ đem hạ phẩm linh thạch biến là trung phẩm phương pháp. Từ Mộ thần sắc khẽ biến. Hắn một mực tại yêu cầu hạ phẩm linh thạch, hiển nhiên rơi vào rất nhiều trong mắt hữu tâm nhân, bất quá cũng may bọn hắn khẳng định đoán không được bảo tháp, ngược lại là rất dễ dàng nghĩ đến nơi khác. Lâu dài dưới đi cũng không được biện pháp, cùng Từ Mộ chiêu nạp đến mỏ tu, tự nhiên là sẽ bắt đầu bồi dưỡng một chút chuyên môn nhân tài, tại hoang sói vực bên trong khai thác linh thạch, tự cấp tự túc. Hoang sói vực bên trong cũng không ít tiểu linh mạch, hạ phẩm linh thạch mỏ muốn tìm khẳng định tìm được. La thành chủ nói đùa, chỉ là hoang sói vực tu giả cảnh giới quá thấp, chỉ dùng đạt được hạ phẩm mà thôi. La Tân Dư có chút gật đầu, cũng không hỏi thêm nữa, cười nói, đạo hữu còn có cái gì yêu cầu? Từ Mộ lắc đầu, tạm thời đã đầy đủ, chỉ là sau đó một đoạn thời gian, muốn quấy rầy La thành chủ. Không ngại, hai vị cứ việc tại trong phủ thành chủ ở lại, chiêu đến tu giả định sẽ thông báo cho hai vị. Hai người chắp tay cáo biệt, đều hơi cảm thấy thỏa mãn, một trận giao dịch như vậy hoàn thành, có thể nói đều đại hoan hỉ. La Tân Dương nguyên lai tưởng rằng Từ Mộ sẽ muốn cầu tứ giai tả hữu pháp bảo thậm chí cực phẩm vật liệu, đối với hắn như vậy là sự đả kích không nhỏ, nhưng Từ Mộ yêu cầu đồ vật chỉ là linh thạch cùng tu giả, hắn tự nhiên cũng rơi vào ân tình. Trở lại chỗ ở, Từ Mộ nghỉ ngơi một hồi, lấy xuống cách âm trận, đối Thẩm Tuyết Quân nói, "Tuyết Quân, ta cái này liền đi Bình Dương thành, rất nhanh liền có thể trở về. Ngươi ở đây chờ ta, thuận tiện cũng kiểm tra một chút chiêu mộ đến tu giả." Thẩm Tuyết Quân nhẹ gật đầu, tiểu muội minh bạch, chỉ là nàng muốn nói lại thôi, trong vắt đôi mắt nhìn Từ Mộ. Từ Mộ cười cười, an ủi nói, không phải nói sớm tốt sao, ngoan ngoãn. Tiểu muội chờ ngươi, bất quá phải đi nhanh về nhanh, không cho phép làm chuyện gì khác. Thẩm Tuyết Quân nhíu mày, có chút cong lên miệng. Biết, ta chính là đưa vài thứ cho nàng. Ngươi không cũng là muốn cảm tạ Trịnh Ngạc a, chúng ta được chỗ tốt, cũng không thể quên nhớ nàng. Bất quá ta còn muốn hết sức thuyết phục nàng, để nàng cùng Liêu Tùy Phong đến chúng ta Kỳ Sơn. Từ Mộ rõ ràng, bàn về tài cán, Trịnh Ngạc cực kỳ ưu tú, nàng thân là Ngọc đỉnh môn thành chủ, nếu như có thể gia nhập Kỳ Sơn, nhất định có thể cho Kỳ Sơn trợ giúp thật lớn. Liêu Tùy Phong cũng giống như vậy, hắn vẫn luôn cầu chi như khác. Rất nhanh, hắn liền hướng Bình Dương thành bay đi. Vài ngày sau, Từ Mộ xuất hiện tại Bình Dương thành bên ngoài. Cách thành còn có mấy chục dặm, hắn liền bắt đầu thả ra thần thức quan sát, xuyên thấu phức tạp pháp trận, thần thức trực tiếp phát hiện trong thành tâm. Dịch Bình Dương ngồi ngay ngắn ở trong phòng nghị sự, hai mắt khép hờ, nhạt đạm kim quang bao phủ nó thân, như là một bức tượng thần. Hắn không che giấu chút nào phát huy kim đan cảnh uy năng, thần thức cùng chân khí hòa làm một thể, viễn trình giám sát toàn bộ Bình Dương thành động tĩnh. Nhưng mà Từ Mộ thần thức liền ở bên cạnh hắn quay tới quay lui, hắn lại không có bất kỳ cái gì cảm giác. Làm sao có thể cảm giác đạt được Từ Mộ? Từ Mộ hiện tại thần thức viễn siêu kim đan cảnh tiền kỳ Dịch Bình Dương, luận tỉ mỉ tinh vi trình độ, càng thêm không phải một cái cấp bậc. Hiện tại Từ Mộ chỉ cần dùng biến hình, coi như tại Dịch Bình Dương trước mặt nên ngang trải qua, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Từ Mộ cười cười, biến hình sử xuất tìm kiếm đến Trịnh Ngạc vị trí, chậm rãi vào thành. Trực tiếp mà đi, Hứa Đa lợi dụng thần thức cảm giác thủ vệ, căn bản nhìn không thấy hắn, hắn tựa như người tàng hình đồng dạng tới lui tự nhiên. Xuyên qua vô cùng quen thuộc cửa, Từ Mộ an tĩnh đứng tại Trịnh Ngạc các cửa lầu. Người là ai? Trịnh Ngạc hơi lộ kinh ngạc, nàng thật bất ngờ, một cái chưa bao giờ thấy qua ngưng mạch cảnh tu giả, là như thế nào xuyên qua tầng tầng phòng vệ, đi tới trong thành tâm phủ thành chủ. Không mời ta đi vào sao? Từ Mộ mỉm cười mở miệng, thu đi biến hình. A. Trịnh Ngạc lập tức kinh hoàng, có chút chân tay luống cuống, liền vội vàng đem lầu các bên ngoài trận pháp liên tục mở ra, đem Từ Mộ kéo tiến vào lầu các. Ngươi làm sao còn dám tới nơi này, ngươi không biết Dịch thành chủ một mực tại tìm ngươi sao? Ngươi tại tự chui đầu vào lưới Adimo, hắn khẳng định biết, lập tức liền sẽ đến rồi. Nôn ngữ bối rối, toàn không còn ngày xưa bộ dáng. Chưa xong con tiếp. Chương 241, giắt tay. Người quên vải cách tâm trận. Cảm giác được tinh tế bàn tay như ngọc trắng nắm lấy mình, nghe gần trong gang tấc mũi tóc, Từ Mộ tâm thần khẽ nhúc nhích. Trịnh Ngạc mỗi lần nói chuyện cùng hắn, chuyện thứ nhất chính là lấy xuống cách tâm trận, lần này lại bởi vì kinh hoàng mà quên đi. "Đúng, đúng." Trịnh Ngạc vội vàng bày ra cách tâm trận, vẫn mang theo bất an nói, "Ngươi tại sao tới?" "Muốn tới, ở ngoài thành tìm người đưa tin cho ta liền tốt, tiến đến quá nguy hiểm." Dịch Bình Dương Kim đang cảnh, cách tâm trận không có có hiệu quả. Từ Mộ nhìn xem Trịnh Ngạc sốt ruột bộ dáng, không khỏi bật cười. "A, đúng a, ngươi không nói sớm." Trịnh Ngạc có chút ngây người, nhưng lại không biết làm cái gì tốt. Từ Mộ nhẹ nhàng nắm tay nàng, ôn nhu nói, "Không có chuyện gì, an tâm. Ta đều là cố ý đùa ngươi, kỳ thật ngươi một chút cũng không cần lo lắng cho ta." "Thật?" Trịnh Ngạc hơi có vẻ khẩn trương, do dự nói, "Đương nhiên, nếu là Dịch Bình Dương phát hiện ta, đã sớm đổi tới, yên tâm đi." Từ Mộ mỉm cười, mang trên mặt chút ngạo khí, "Cái này lầu các đều bị ta dùng thần thức che đậy kín, hắn căn bản không có khả năng phát hiện bất luận cái gì động tĩnh." Trịnh Ngạc túi đầu xuống suy nghĩ một hồi, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lóe, "Đây không có khả năng, ngươi làm sao làm được, chẳng lẽ ngươi cũng kim đan cảnh rồi?" Lời mới vừa nói ra, nàng ngay cả mình đều không thể tin được, vội vàng che đậy ngừng nói. Từ Mộ cười cười, tự tin nói, "Không có đến kim đan cảnh, bất quá cũng nhanh. Nhưng lấy thần trí của ta, hiện tại Dịch Bình Dương coi như biến thành hai cái, cũng tìm không thấy ta." "Cái này sao có thể? Chẳng lẽ ngươi tìm được gia tăng thần thức linh vật, những vật kia tại Vân Sơn vực không có khả năng có?" Trịnh Ngạc cảm xúc chưa từng an biến thành kinh ngạc, hai mắt trừng phải cực lớn, ngơ ngác nhìn Từ Mộ. "Ừm, ta lần này đến, chủ yếu chính là mang cho ngươi những này linh vật." Từ Mộ gật gật đầu, lấy ra hai bình ngọc, 15 khỏa thượng phẩm yêu hồn châu, cùng 80 khỏa trung phẩm, cùng Thẩm Tuyết Quân đồng dạng. Không có Trịnh Ngạc, hắn căn bản không có khả năng đến cảnh giới bây giờ, rất có thể sớm liền chết. Phần nhân tình này, không phải chỉ là linh vật có thể còn. Trịnh Ngạc hiếu kỳ cầm lấy một chiếc bình ngọc, nhìn một chút, ngửi ngửi. "Đây là cái gì?" "Yêu hồn châu, có thể tăng tiến vào thần thức, chỉ có thể dùng nhiều như vậy, lại nhiều liền không có hiệu quả." Từ Mộ giải thích nói, "Ngươi trước dùng thử một viên nhìn xem." Trịnh Ngạc gật gật đầu, nàng đối Từ Mộ đồ vật không chút nghi ngờ, trực tiếp liền thả vào trong miệng. Không bao lâu, nàng ngạc nhiên mở to mắt, thiếu dung giống như, "Thật có thể a, gia tăng phải còn không ít đâu." Từ Mộ nghiêm túc khuyên bảo, "Ta nói đương nhiên sẽ không sai. Những này, ngươi toàn bộ đều ăn, không nên để lại lấy cũng đừng cho người khác." "Nha." Trịnh Ngạc nhẹ nhàng gật đầu. Nàng không giống Thẩm Tuyết Quân cùng Từ Nên, nàng sâu biết rõ được những này yêu hồn châu giá trị, chỉ sợ cầm toàn bộ Bình Dương thành tồn kho đi đổi, đều đổi không đến. Ngay cả Tử Vân phái dạng này đỉnh cấp tông môn, cũng chỉ có cực thiểu số hạch tâm đệ tử mới có thể phát cho. Nàng cho Từ Mộ đồ vật tới tốn so. Những cái kia quả thực không đáng giá nhắc tới. "Những vật này, ngươi có phải hay không liền cho ta một người?" nàng đột nhiên hỏi. Hỏi được hơi hợt, biểu lộ nhìn như nhẹ nhõm, nhưng trong lòng là đang làm gì quyết định như. Từ Mộ lắc đầu, thản nhiên nói, "Muội muội, còn có Thẩm Tuyết Quân đều có. Ngươi cùng các nàng đồng dạng." Trịnh Ngạc trong lòng than nhỏ, cười cười, "Tốt ta." Nàng có hơi thất vọng, nhưng rất nhanh thoải mái. Từ Mộ cũng không nhận thấy được Trịnh Ngạc nhỏ xíu biến hóa trong lòng, cùng một chỗ mỉm cười, "Ngươi cũng hậu kỳ tròn mãn rồi." Trịnh Ngạc hơi nếch đầu lên, nghi nói, "Chẳng lẽ ngươi cũng là?" Từ Mộ trên mặt tràn đầy tươi cười đắc ý, "Đương nhiên, không phải ta cũng sẽ không nói cách kim đan cảnh rất nhanh, có phải là rất vượt quá dự liệu của ngươi. Điểm này tiến bộ, liền đắc chí, ngươi còn kém xa lắm đâu, kim đan cảnh cũng không phải ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Bao nhiêu ngưng mạch cảnh viên mãn tu giả, cả một đời cũng đến không được kim đan." Trịnh Ngạc có chút khinh bị nói, "Ta tại hậu kỳ viên mãn đợi có mấy ngày này, đến nay đều sở không tới kim đan giới hạn, thực tế là rất khó à." Từ Mộ suy nghĩ một hồi, nghiêm túc nói, "Nếu như ta kim đan cảnh, ngươi nguyện ý, ta cam đoan ngươi cũng có thể tới." "Làm sao có thể, loại sự tình này, ngươi sao có thể cam đoan ta làm được?" "Không cho phép nói mỏ." Trịnh Ngạc ngây ngốc một chút, thấp giọng trách mắng, "Sơn nhân tự có diệu kế." Từ Mộ lạnh nhạt cười một tiếng, "Không cưới thả." Cam đoan của hắn tự nhiên là xuất từ thiên địa hòa hợp phú, thông qua song tu, lẫn nhau cũng có thể cảm giác được kim đan thực chất, đối kết đan có trợ giúp rất lớn, chỉ là hiện tại, hắn thực tế không có có ý tốt mở miệng nói ra. Mà lại, hắn thực tế cũng không thể xác định, Trịnh Ngạc sẽ hay không đồng ý cùng nàng tiếp xúc rất nhiều, hắn biết rõ Trịnh Ngạc cùng Thẩm Tuyết Quân có khác biệt rất lớn. "Được rồi, mặc kệ ngươi." Trịnh Ngạc trừng mắt liếc hắn một cái, cũng không nói chuyện. Trầm mặc một hồi lâu, đều không nói gì. Lâu các trang trí y nguyên đơn giản, chỉ là nhiều mấy món tổn hại pháp bảo, chỉnh tề chất đống tại trên ngọc đài. Từ Mộ nhìn thoáng qua, mở miệng nói, "La Vương cốc cùng các ngươi, hay là đánh cho náo nhiệt chứ, hiện tại chiến cuộc như thế nào, ngươi sẽ không sẽ có phiền phức gì?" Nói đến tâm sự, Trịnh Ngạc hơi thở dài, "Không có gì tiến triển, một mực là tại giằng co. Ta tham gia mười mấy cuộc chiến đấu, nhưng La Vương cốc ngưng mạch cảnh tu giả thực tế là nhiều lắm, vô cùng vô tận. Hiện tại ta không thể làm gì khác hơn là về thành nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ai cũng biết, trận chiến tranh này không phải mấy năm liền có thể đánh xong, có lẽ sẽ một mực đánh xuống." "Đúng vậy à, bọn hắn có bí cảnh, có liên tục không ngừng la sát đan, có thể một mực tăng cao tu vi, đích thật là rất khó." Từ Mộ biết, La Vương cốc đã điên cuồng, bọn hắn lợi dụng bí cảnh bên trong la sát tộc, luyện chế đại lượng la sát đan cho đệ tử cưỡng ép tăng cao tu vi, mặc dù hậu hoạn cực lớn, nhưng thế cục trước mắt cũng không nghĩ ngợi nhiều được. "Những này ngươi cũng biết, xem ra đều thành công khai bí mật." Trịnh Ngạc hơi lộ ra kinh ngạc. cười khổ nói, mặc dù bây giờ rất nhiều tu giả đều đang mắng La Vương Cốc, nhưng cũng có càng nhiều tu giả gia nhập bọn chúng, dù sao gia nhập bọn chúng có thể nhanh chóng ngưng mạch. Mặc dù kim đan vô vọng, tu vi cũng so với bình thường ngưng mạch thấp rất nhiều, nhưng có thể tăng lên mấy trăm tuổi thọ mệnh dù hoặc, đa số người đều kháng cự không được. La Vương Cốc đã đem La Sát Đan coi như hấp dẫn tu giả gia nhập thẻ đánh bạc, dùng cái này thu hoạch được cơ hồ không ngừng sinh lực quân, để Ngọc Đỉnh Môn rất cảm thấy áp lực. Hai người lại trầm tịch một trận, Từ Mộ nhìn chăm chú Trình Ngạc, trầm âm thanh nói, "Trình Ngạc, muốn hay không cùng ta cùng một chỗ, đi Kỳ Sơn tu luyện, nơi đó không có phân tranh, có thể an tâm bế quan." Trình Ngạc thân hình run lên, thần sắc đột nhiên thay đổi, con mắt lóe ra, một lát sau mới hòa yên tĩnh. "Ngươi là hy vọng ta đi giúp ngươi quản lý Kỳ Sơn a?" "Nhưng là ta không thể đi." "Bất quá ngươi muốn Liêu Tùy Phòng, ta có thể cho ngươi, hắn có thể giúp ngươi rất nhiều bận điệu." Trình Ngạc lạnh nhạt nói, "Ta là có một ít dạng này ý tứ, nhưng đây không phải toàn bộ nguyên nhân. Ta càng hy vọng ngươi có thể đi." "Thật?" Từ Mộ thần sắc rất là thành khẩn. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều không có rời ánh mắt, mà tay cũng một mực dắt cùng một chỗ. Từ vào cửa đến bây giờ, tay của hai người một mực không có buông ra, tựa hồ là quên, lại tựa hồ là ai cũng không muốn trước buông tay. Chưa xong còn tiếp. Chương 242, lưu trữ. Trầm mặc một hồi lâu, Trình Ngạc hay là trước tiên lui để, mỉm cười nói, "Kỳ thật ta cũng muốn tự lập, nhưng bây giờ còn không phải lúc đâu. Ngươi biết không, ta không phải Ngọc Đỉnh môn đệ tử, mà là Từ Vân phái đệ tử. Từ Vân phái đệ tử mặc dù có thể rời đi môn phái, nhưng lại không thể gia nhập môn phái khác, trừ phi kim đan cảnh về sau, hoàn thành môn phái ba cái hồi báo nhiệm vụ, mới có thể chính thức rời đi." "Hồi báo nhiệm vụ?" Từ Mộ nghi nói. "Đúng, tông môn sẽ không bạch bạch bồi dưỡng nhân tài, ngươi muốn lui cửa, nhất định phải vì tông môn làm ba chuyện, mới có thể rời đi." Trình Ngạc giải thích nói. Từ Mộ thở dài, nói đến, có lẽ không tính điều kiện hà khắc, ai. Điều kiện như vậy, làm sáu đại tông môn Từ Vân phái, kỳ thật đã tính rất có lương tâm. Tu chân giới tông môn, cho tới bây giờ liền sẽ không bạch bạch bồi dưỡng nhân tài. Không ít tông môn cho đệ tử lập xuống rất nhiều buộc chặt điều ước, một đầu kết thúc không thành, liền cả đời không thể rời đi. Đương nhiên giống mắt người môi giới như thế cho thành viên giới chú, cũng là cực thiểu số. Cho nên a, ngươi đừng nghĩ. Đừng nói ta rất khó kết đan, coi như chờ ta kết đan hoàn thành nhiệm vụ, kia là ta cũng không biết nhiều lão, còn có người muốn sao? Trình Ngạc mặc dù cười, trong mắt lại mang theo mấy chút bất đắc dĩ. Nàng tư chất tuy tốt, nhưng ngộ tính không đủ, đối với kim đan cảnh, nàng thực tế rất khó suy nghĩ. Thế giới này tu giả bên trong, có thể kết đan người, 10.000 không đủ một, có thể nói tu giả lớn nhất một cửa ải. Ta sẽ giúp ngươi kết đan, cũng sẽ giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ, yên tâm đi, hết thảy có ta. Từ Mộ thanh âm rất bình tĩnh, lại mang theo vô cùng kiên định tín niệm. Ngốc lời nói, cảm giác ngươi cùng trước đó không giống. Thích nói ngốc lời nói, trước kia phần cẩn thận đâu. Trình Ngạc nhẹ nhàng lắc đầu, khóe mắt ở giữa bao hàm tan không ra tiêu dung. Từ Mộ nghiêm túc gật đầu, ta nói đều là thật, ngươi liền chờ xem. Tốt, vậy ta liền thật chờ lấy. Trình Ngạc cười cười, mặc dù nàng tồn lấy rất nhiều kỳ vọng, nhưng trong lòng lại rất khó tin tưởng Từ Mộ sẽ làm đến dạng này sự tình. Sẽ đợi đến. Từ Mộ rất kiên định. Trình Ngạc chậm rãi rút tay ra, nhưng lại bị Từ Mộ bắt lấy, nhẹ nhàng nắm mấy lần. "Vậy ta đi, ngươi vạn sự cẩn thận, cái này mấy bình đan dược còn có ngọc giản cho ngươi, ta đều viết rõ tác dụng cùng cách dùng." Từ Mộ buông lòng tay ra, nhìn như vô tâm cử động, nhưng nói rõ tại trong ý thức của hắn. Trình Ngạc tay chỉ có thể từ mình buông ra, không cho phép nàng trước buông tay. "Ừm, ngươi cẩn thận chút, đúng, Liêu Thủy Phong nơi đó, ta cho ngươi viết tấm ngọc giản." Từ Mộ lắc đầu nói, "Khỏi phải, hắn ở đây, càng có thể đến giúp ngươi, ta cũng không hy vọng ngươi xảy ra chuyện." Trình Ngạc nhìn chăm chú Từ Mộ, khẽ gật đầu một cái. Từ Mộ không có nhìn nhiều, quay người rời đi, thời yên tĩnh. Đi được cũng yên tĩnh. Chỉ là phía sau hắn Trình Ngạc, trong mắt mờ mờ ảo ảo dần hiện ra một tia bóng ánh quang trạch, phảng phất như nước mắt. Từ Mộ vẫn chưa rời đi phủ thành chủ, mà là dùng biến hình, hướng Dịch Bình Dương chỗ ở bước đi. Kia là phủ thành chủ chính giữa, nhưng không có bố trí bất luận cái gì pháp trận, cũng không có bất kỳ cái gì để phòng tu giả. Dịch Bình Dương cực độ kiêu ngạo, nhất là kim đan cảnh về sau, càng thêm tự phụ, tự tin có thể trưởng khống trong thành hết thảy, xung quanh mình hoàn toàn không cần bảo hộ. Đương nhiên, cũng có ý tứ gì khác. Nếu như chung quanh pháp trận quá nhiều, lẫn nhau quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến hắn khống chế toàn bộ Bình Dương thành 12 đêm ngày đại trận. Từ Mộ nhẹ giọng nhẹ khí đi đến lầu cát. Hắn hành động cực kỳ cẩn thận, thời khắc đều chú ý Dịch Bình Dương biểu lộ, nhưng Dịch Bình Dương từ đầu đến cuối nhắm mắt rủ xuống lông mày, đem thần thức vô tận thả ra, quan trắc toàn bộ thành trì. Nhưng cũng cực kỳ lớn gan, bởi vì một khi Dịch Bình Dương mở mắt, liền sẽ phát hiện tung tích của hắn, hắn sẽ không chỗ có thể trốn. Nhưng Từ Mộ cũng không sợ, thậm chí còn mang theo một chút khoái cảm, lại tới đây, hắn chính là muốn lưu một điểm vết tích, để Dịch Bình Dương hảo hảo cảm thụ một chút. Dịch Bình Dương, trời sinh ngớ ngẩn, đầu đất. Cùng loại câu nói như vậy, hắn tràn ngập toàn bộ Dịch Bình Dương lầu cát, vườn hoa cùng đỉnh viện, thậm chí tu luyện tinh thất, từ trên xuống dưới, không dưới trăm lượn. Bất luận kẻ nào chỉ cần tiến đến, đều có thể thấy rõ ràng. Mà lớn nhất mấy chữ, liền viết tại Dịch Bình Dương tọa hạ bồ đoàn một bên, một chút liền có thể nhìn thấy. Hắn viết chữ thời điểm, đều dùng thần thức che giấu, Dịch Bình Dương không cách nào phát giác, mà lại càng dùng một loại cực kỳ tiên diễm mực nước, cấp 5, lấy kim đan cảnh Dịch Bình Dương, rất khó tìm đến phương pháp tiêu trừ. Làm xong đây hết thảy, hắn vừa lòng thỏa ý lướt đi Bình Dương thành, hướng mới dư thành trở về. Hắn đã có thể tưởng tượng đến, Dịch Bình Dương phát hiện Lưu Trữ lúc phẫn nộ, mà lại những tu giả khác nhìn thấy thời điểm, trang cảnh chỉ sợ là càng thêm hùng vĩ, cao cao tại thượng thành chủ, bị người ở trước mặt nhục nhã, ngẫm lại đều sẽ bật cười, khoái ý mười phần. Ha ha, ha ha. Mới dư thành chiêu mộ làm việc, ngay tại tiến hành đâu vào đấy. La Tân Dư dùng La gia danh nghĩa, tự nhiên cũng sẽ không giấu Ngọc Đỉnh Môn, Ngọc Đỉnh Môn cũng sẽ không đi quản, bởi vì hắn chiêu mộ tu giả đều cùng chiến tranh không quan hệ, cơ bản đều là sinh hoạt tu giả. Nghe nói mới dư thành tại chiêu mộ tu giáo tập, phúc lợi coi như không tệ à, lão đại, muốn không mau mau đến xem. Đúng vậy a, nghe nói có tăng cao tu vi linh vật, cùng cải biến kinh mạch tốt đan dược. Đáng tiếc người khác chỉ chiêu có 10 năm kinh nghiệm, lão thành trung hậu, mà lại muốn thông qua rất nhiều quáng tài khảo thí, chỉ có lão đại có trông cậy vào, ta muốn đi đều không đùa. Một vị có vẻ như hầu tử tu giả, có chút ủ rũ. Được xưng lão đại tu giả, trong lòng khẽ nhúc nhích. Lão đại ngươi liền đi đi, chiếu cố chúng ta mấy năm, cũng nên đi hưởng hưởng phúc. Không còn làm tán tu, làm cái chỉ đạo, cố gắng tu luyện, chưa hẳn liền không thể ngưng mạch đâu. Đúng thế, hiện tại La Vương Cốc cùng Ngọc Đỉnh Môn đánh đến kịch liệt, nếu là không cẩn thận đánh đến nơi đây, chúng ta coi như đều thảm. Lão đại ngươi có cơ hội liền sớm làm đi. Mấy vị tu giả trẻ nhao nhao giật dây nói. Lão đại suy nghĩ thật lâu, cuối cùng là nhẹ gật đầu. Mới dư thành tại chiêu vật liệu sư, chúng ta đi không? Một vị ba mươi mấy tuổi nữ tu thấp giọng hỏi đến đồng đội. Bọn hắn là một cái ba người tiểu đội, đều là ngưng mạch cảnh, thân là tán tu, không có sư trưởng nâng đỡ, chỉ có thể tụ tập cùng một chỗ tổ đội săn giết linh thú đến thu hoạch linh thạch tu luyện. Ta cũng nhìn thấy, điều kiện rất không tệ, chỉ là những tài liệu kia phương diện khảo thí, chỉ sợ chúng ta làm không được. Lưng hùm vai gấu đồng đội có chút do dự. Nữ tu có chút tức giận, sợ cái gì? Chúng ta cùng một chỗ bắt giết nhiều năm như vậy linh thú, sẽ còn không thông qua khảo thí, mà lại chỉ muốn gia nhập bọn hắn, liền có thể an ổn làm giáo tập, về sau đều không dùng qua loại này xuất sinh nhập tử, không biết một ngày sau có thể hay không qua thời gian. Ai, lão tứ lão năm chết quá thảm, hiện tại nhớ tới hay là đau lòng. Sắc mặt của nàng đột nhiên trở nên có chút hai khổ. Đừng muốn đi qua, vậy liền cùng đi. Một hơi có vẻ uy nghiêm trung niên trưởng giả, chính âm thanh làm quyết định. Dạng này đối thoại, tại mới dư thành xung quanh thành thị bên trong không ngừng diễn ra. Rất nhiều tu giả một tuân hướng mới dư thành. Thời cuộc bất lợi, tại Ngọc Đỉnh Môn cùng La Vương Cốc tiếp tục trong chiến tranh, rất nhiều sinh hoạt tu giả đều mất đi đường ra, nghĩ muốn tìm an tĩnh tu luyện chẳng chỗ. Chưa xong còn tiếp. Chương 243, đệ 10 người. Một tháng trôi qua, tiến về mới dư thành hưởng ứng chiêu mộ tu giả vượt qua ngàn người, nhưng từ mộ trải qua tĩnh tâm chọn lựa, nhiều lần khảo thí, cuối cùng chỉ để lại 9 người. Một mộ tu, 3 tên vật liệu sư, 2 tên luyện khí sư, 2 tên đan sư, 1 chế phù sư. Tố chất không nói, cơ bản đều có thể thỏa mãn từ mộ yêu cầu, liền kiến thức chuyên nghiệp bên trên, từ mộ so với bọn hắn đều muốn kém. Mà bọn hắn phẩm tính trải qua đinh nhất mấy lần khảo thí, làm ám tu tinh anh đinh nhất, ở phương diện này có phương pháp đặc thù. Cuối cùng đinh nhất xác nhận, tại không uy hiếp được sinh mệnh tình huống dưới, từ mộ có thể từ bọn hắn nơi đó đạt được 100% trung thành. Đương nhiên, uy hiếp được sinh mệnh thời điểm, ai cũng không thể cam đoan không phản bội. Cái này, cần từ mộ dùng thời gian chậm rãi bồi dưỡng. Lập tức, từ mộ cùng bọn hắn ký kết một phần rất dài hiệp ước. Hiện học hiện mại, cùng từ vân phái cùng loại, bọn hắn muốn phục vụ đến kim đăng cảnh, đồng thời phải hoàn thành 3 chuyện sau mới có thể rời đi. Cơ hồ là cả đời dài ước chừng, nhưng từ mộ cho ra điều kiện cũng tuyệt đối hậu đãi, chỉ cần bọn hắn cố gắng, thu hoạch tuyệt đối không ít. Tại hợp đồng về sau, từ mộ lập tức liền hạ phát một gốc tam giai linh vật, 3 loại mãi mãi tăng lên đan dược, Tẩy Tủy đan, Trấn Hải đan cùng Lưỡng Nghi đan. Đây là bọn hắn hoàn toàn không có tưởng tượng qua phúc lợi, tại chỗ liền có mấy tên tu giả khóc ra thành tiếng. Khổ mấy chục năm, đạt được dùng linh thạch cũng không đổi được đan dược, tu vi có hy vọng tăng trưởng, có thể nào không để bọn hắn kích động. Từ mộ nhìn ở trong mắt, hơi cảm thấy hài lòng, cảm giác được bọn hắn trung thành, tựa hồ lại tăng lên nhất giai. Bên trên La Tân Dư, cũng là không ngừng đốt tán thưởng, bọn hắn thế gia, đối đích hệ tử đệ mới có đãi ngộ như vậy. Mà cái này mấy tên giáo tập mới là từ mộ vừa mới đưa tới. Ta nói đạo hữu, ngươi so với chúng ta thế gia còn tài đại khí thô a. Từ mộ cười cười, chúng ta người ít, các ngươi nhiều người, không giống. Ta liền mấy cái này bà bối, cũng không thể phạm sai lầm. La Tân Dư ha ha cười vài tiếng, gật đầu nói phải. Không có mấy ngày nữa, La gia tu giả liền từ Thanh Vân vực trở về, mang đến từ mộ khao khát đồ vật. Một đống lớn óng ánh sáng long lanh thượng phẩm linh thạch bày ở trước mặt. Hào quang rực rỡ, từ mộ mặt lộ ra thánh quang tỏa sáng. Đạt được những linh thạch này, hắn liền có thể đem tạo hóa bảo tháp tháp lực lên tới 1000, từ đó có thể tăng lên cùng chế tạo cấp 5 vật phẩm. Vung xuống linh thạch, La Tân Dư lại thận trọng lấy ra một cái hộp nhỏ, đưa cho Từ Mộ, nơi này là một viên linh thạch cực phẩm, đạo hữu cất kỹ. Từ Mộ gật đầu tiếp nhận, mở hộp ra, lập tức, một trận lóa mắt ngũ sắc quang mang từ trong hộp tỏa ra, hoa lệ tràn ngập các loại màu sắc. Đây là linh thạch cực phẩm. Từ Mộ lộ ra rất bình tĩnh. Loại này quang mang, hắn tại cực phẩm ngũ sắc ngọc bên trên cũng nhìn thấy qua. Chỉ là quang hoa trước mắt đều hỗn tạp cùng một chỗ, không bằng ngũ sắc ngọc rõ ràng. Thẩm Tuyết Quân con mắt bỗng nhiên sáng, cái này linh thạch cực phẩm, giống như nhất huyễn thải châu đáo, để nữ nhân không thể không yêu. La Tân Dư giải thích nói, linh thạch cực phẩm bình thường đều là thuộc tính ngũ hành cũng có, cho nên mới sẽ biểu hiện loại này dị tượng. Linh thạch bên trong, các loại thuộc tính bị hỗn cùng một chỗ, lẫn nhau cũng không giao hòa, mặc dù thuần túy mà cường đại, nhưng tu giả rất khó tiếp nhận. Từ Mộ nhẹ gật đầu, khó trách muốn kim đan cảnh tu giả mới tốt hấp thu, dạng này linh khí, tại linh thạch bên trong còn có thể giữ yên lặng, nếu là tiến vào tu giả thể nội, chỉ sợ muốn đánh túi bụi. Lão phu lắm miệng lại khuyên bảo một lần, đạo hữu mặc dù lợi hại, nhưng cũng không thể trực tiếp lợi dụng nó. Chẳng qua nếu như dùng nó đến bảy trận, hiệu quả lại là cực dai. La Tân Dư mỉm cười nói, đa tạ La thành chủ, ta không sẽ trực tiếp sử dụng. Tư Mộ mỉm cười chắp tay, tại La thành chủ nơi này quấy rầy cũng lâu, chúng ta chờ chút liền sẽ rời đi. La Tân Dư do dự một hồi nói, đạo hữu mấy ngày trước đây phải chăng đi qua Bình Dương thành? Tư Mộ nhìn hướng La Tân Dư, ánh mắt khẽ biến, không sai, cái này cũng không tệ. Ta nói là ai đây, nguyên lai thật sự là đạo hữu gây nên, đạo hữu thật đúng là lợi hại, vậy mà thần không biết quỷ không hay làm ra chuyện như thế. Lại nói ngươi lần này, nhưng làm dịch thành chủ tức giận đến quá sức a. La Tân Dư không ngừng lắc đầu, nhưng khóe miệng lại mang theo nụ cười cổ quái. A, thành chủ cũng không cần trêu chọc, ta chỉ là tùy ý gây nên. Tư Mộ cười cười. La Tân Dư cười một trận, trầm âm thanh nói, bất quá cứ như vậy, dịch thành chủ ủy thác Ngọc đỉnh môn bốn phía điều tra, gần nhất Vân Sơn vực bên trong phòng ngự muốn nghiêm rất nhiều, đạo hữu lần này trở về, cũng phải cẩn thận mới là. Nhiều tạ thành chủ hảo ý, ta biết. Tư Mộ gật đầu, cáo từ mà ra. Lấy hắn hiện tại thân thức, tăng thêm loạn tâm bài, hoàn toàn có thể để tại không trung dương thuyền ẩn hình, làm Ngọc đỉnh môn tu giả dò xét tra không được. Tư Mộ vừa ra cửa, liền có một thể tráng như châu đại hán, ầm ầm chạy tới, không ngừng túi đầu. Tư Mộ nhíu nhíu mày, nghiêm lui, ta nói qua, khỏi phải tổng đến cầu ta. Trước mắt đại hán, gọi là nghiêm lui, là một tương đương xuất sắc luyện thể tu giả, thông qua các loại khảo thí, hơn nữa còn sẽ phối trí rất nhiều loại luyện thể dược dịch. Chỉ là, hắn là La Vương cốc xuất thân tu giả, cho nên tại khảo thí phẩm tính thời điểm, Tư Mộ đem tên của hắn vạch xuống tới. Mỗi cái thông qua khảo thí chấp nhận người, La Tân Dư đều làm qua kỹ càng điều tra, cho nên Tư Mộ nhất thanh nhị sở. Đối xuất từ La Vương cốc tu giả, Tư Mộ có hai tầng lo lắng, cũng không muốn thu nhận. Một là hắn thấy qua La Vương cốc tu giả, không có một người tốt, thậm chí La Vương cốc khí đồ cũng giống như vậy. Hai là La Vương cốc tu giả, phần lớn dùng qua La sát đan, điểm cuối cùng chính là ngưng mạch, rất khó tấn thăng. Hai điểm này, hắn đều minh xác cùng Nghiêm Lui nói qua. Nhưng Nghiêm Lui từ đầu đến cuối kiên trì, mỗi một ngày đều tại phủ thành chủ cổng chờ đợi, từ không ngoại lệ. Nghiêm Lui không ngừng cầu khẩn, tuy là cầu khẩn, thanh âm đàm thoại cũng là cực lớn, "Trương đại nhân, cầu ngươi để ta thông qua đi. Tại hạ thật là rất muốn trở thành vì ngươi giáo tập, muốn ta làm cái gì đều có thể. Ngươi lý do đâu?" Luôn luôn mấy câu nói đó. Tư Mộ lạnh nhạt đứng vững. Nghiêm Lui tựa hồ là chuẩn bị kỹ càng, hắn lấy ra mấy bình ngọc bày trên mặt đất, "Trương đại nhân, ngươi nhìn. Đây là hơn 5 năm đến La Vương cốc phát hạ La sát đan, hết thảy 320 khỏa, ta một viên cũng chưa từng ăn. Còn có đây này." Tư Mộ gật đầu. "Ta mặc dù không tính là gì người tốt, nhưng ta tuyệt đối không phải người xấu, cũng sẽ không làm bất luận cái gì thật xin lỗi tấm đại nhân sự việc. Nếu như Trương đại nhân không tin, ta nguyện ý dùng một cánh tay để chứng minh." Nghiêm Lui chém đinh chặt sắt đạo, "Một cánh tay, vậy ngươi còn có thể làm luyện thể tu giả a?" Tư Mộ nhẹ giọng cười nói, "Tu giả thân thể cực kỳ quý giá, liền xem như nguyên anh cảnh tu sĩ, cũng không thể nào làm được gãy chi trùng sinh. Mà xem như luyện thể tu giả Nghiêm Lui, nếu quả thật chặt đứt một cái tay, hậu quả nghĩ đều không cần mơ mộng. Ta còn có tay phải." Vừa dứt lời, Nghiêm Lui tay phải vạch ra một đạo duệ như đao phong gió táp, hướng vai trái của mình chém tới. Thế như trẻ tre, đao phong hàn khí bốn phía. Nhâm Thủy Đô nhìn ra được, lần này chỉ cần rơi xuống, cánh tay trái trực tiếp liền sẽ đứt gãy xuống tới. Tư Mộ bình tĩnh nhìn xem, thẳng đến cổ tay chả xâm nhập hơn một tấc thời điểm, cơ bắp nhao nhao nổ tung thời điểm, mới đưa tay vung ra, đem đao phong đánh ra. "Ngươi có dạng này tâm trí, liền đi theo ta. Cùng đinh nhất khảo thí về sau, ta sẽ lại cân nhắc một lần." Tư Mộ lạnh nhạt nói, quay người là xong. "Tạ ơn, đà tạ Trương đại nhân." Nghiêm Lui toàn vẹn không để ý vết thương, trên đất La Sát Đan cũng bị hắn mấy cước giẫm nát, đi theo Tư Mộ sau lưng, một tấc cũng không rời. Chưa xong con tiếp. Chương 244, trí tuệ giá trị. Lưu lại Nghiêm Lui, Tư Mộ có lo nghĩ của mình. Thật sự là hắn cần luyện thể tu giả, mà lại hắn cũng có mấy phần hiếu kỳ, Nghiêm Lui cố chấp như thế, hắn thật đúng là muốn nhìn một chút Nghiêm Thối Lui đến ngọn nguồn là vì cái gì, không phải muốn gia nhập hắn không thể. Về phần trung tâm trình độ, có đinh nhất tại, Tư Mộ cũng không lo lắng quá nhiều. Nhưng rất nhanh hắn liền rõ ràng, Nghiêm Lui nhu cầu tựa hồ rất đơn giản. "Trương đại nhân, ta có thể hay không chỉ cần tẩy tùy đan, những đan dược khác đều cho ta đổi thành tẩy tùy đan được không nào?" Nghiêm Lui thông qua khảo thí, đạt được đan dược, lập tức liền hướng Tư Mộ yêu cầu. Tư Mộ cười cười, "Tẩy tùy đan là có hạn chế, nếu như ngươi muốn, làm tốt ngươi sự tình, sau đó ta sẽ cho ngươi thêm. Những đan dược khác, ngươi cũng ăn, không có chỗ xấu." "Ta biết, Trương đại nhân, ta nhất định sẽ vì tẩy tùy đan mà cố gắng." Nghiêm Lui la lớn. Loại này ngay thẳng biểu trung tâm phương thức, để Tư Mộ hơi cảm thấy kinh ngạc, "Ngươi gia nhập ta, chính là vì tẩy tùy đan?" Nghiêm Lui có chút xấu hổ vào đầu, "Đúng. Tốt a." Tư Mộ bất đắc dĩ gật đầu, vốn cho rằng là cái gì đặc biệt lý do khác, kết quả chỉ là tẩy tùy đan. Tẩy tùy đan trong mắt hắn, căn bản tính không được cái gì. Nhưng cái này đơn thuần tại đàn ông no không biết đàn ông chết đói, phải biết, đối luyện thể tu giả đến nói, tẩy tùy đan cực kỳ trọng yếu, dạng này đan dược đối bọn hắn có tăng lên rất nhiều. So với người tu bình thường, hiệu quả muốn lớn hơn rất nhiều. Nhìn chăm chú lên Tư Mộ rời đi, Nghiêm Lui âm thầm thề nói, "Tiểu Lâm, ta nhất định sẽ tiến vào kim đan cảnh, trở thành cường tráng đến giống như núi một người như vậy, hảo hảo bảo hộ ngươi. Thanh âm dù như mỗi vần mảnh tiểu, nhưng cũng rõ ràng rơi vào Từ Mộ trong thai, hắn chưa phát giác mỉm cười, yên tâm nhẹ gật đầu. Hiển nhiên, nghiêm lui trước đó gây nên, cũng không thể để Từ Mộ hài lòng, nhưng bây giờ biết hắn mục đích thật sự, hắn tại Từ Mộ trong lòng liền có thể tin rất nhiều. Mỗi cái tu giả đều có mục tiêu, ai cũng sẽ không ngoại lệ, chỉ có dạng này mới biết sai khiến mình không ngừng tiến bộ. Hắn cũng giống vậy. Mấy ngày sau, Dương Thuyền lại lần nữa dư thành xuất phát, hướng hoang sói vực bước đi. Trên đường đi, quả nhiên gặp phải không ít đến chỗ băn khoăn áo lam tu giả, nhưng bọn hắn đối đỉnh đầu bay qua Dương Thuyền, tất cả đều làm như không thấy. Trở lại hoang sói vực, Từ Mộ đem Đinh Nhất cùng 10 người an trí tại thứ ba phong. Phân phó tốt việc cần phải làm, liền cùng Thẩm Tuyết Quân trở lại Kỳ Sơn. Hắn có chút không kịp chờ đợi, muốn dùng một đoạn thời gian đến lắng động chỉnh lý những ngày qua thu hoạch, điều này rất trọng yếu. Tại Dương trên thuyền, hắn liền đem bảo tháp tháp lực tăng lên tới 1000 điểm, mà lại thời khắc không ngừng chuyển hóa cùng tăng lên, chỉ là thành quả không nhiều. Từng ngày, cần vật liệu có: Huy ngày kim, lưu quang huyền thiết, chín tinh thiết mục, thương bằng cánh, vĩnh thả thép. Còn kém hai loại: Bạch xà, cần vật liệu có: Cửu khúc linh trúc cây, tâm châu, ngọc rắn lan, huyền xương rắn, dung linh nước, chiền ti cỏ. Cũng là kém hai cái: Phá quân, cần vật liệu có: Tham lang xương, tử cây ngọc, cổ hóa vũ mao, thất thải hồ lô, ngàn vảy mai rùa. Kém ba cái. Ai? Từ Mộ có chút im lặng, cùng trước kia cảnh ngộ đồng dạng. Tướng so tài liệu cấp thấp, trung giai tài liệu chủng loại muốn ít rất nhiều, nhưng chuyển hóa sau khi ra ngoài lặp lại cũng nhiều hơn, rất nhiều trong truyền thuyết tinh phẩm, muốn bao nhiêu lần chuyển hóa mới có thể xuất hiện. Cái này rất khó, nhưng Từ Mộ rất có lòng tin, bởi vì hắn có đầy đủ hạ phẩm linh thạch. Bây giờ không phải là trước kia, ai sợ ai? Tới đi. Hắn vùi đầu đi, tiếp tục chuyển hóa. Liên tục không ngừng chuyển hóa bên trong, cũng rốt cục có thành quả, cần vật liệu nhiều nhất phá quân trước một bước hoàn thành. 8 loại vật liệu, chỉnh thể bày ra tại bảo tháp bên trong, Từ Mộ hơi cảm thấy thỏa mãn. Vật liệu xác nhận, phù hợp chế tạo yêu cầu. Chế tạo. 7 loại cực phẩm vật liệu, một loại cực phẩm biến dị vật liệu, xác định là cực phẩm, phải chăng xác định chế tạo? Xác định. Cấp 5 vật liệu, đại đa số đều có đặc biệt đặc tính, dung hợp được rất phiền phức, Từ Mộ nghĩ hồi lâu, chỉ dung hợp một loại vật liệu. Chế tạo thành công, thu hoạch được trí tuệ giá trị 1 điểm. A, trí tuệ giá trị. Từ Mộ có chút ngoài ý muốn, cái này đột nhiên xuất hiện trí tuệ giá trị là cái gì? Tại bảo tháp chung quanh xem xét một hồi, tại biểu hiện tháp lực giá trị phía dưới, lại nhiều một đầu biểu hiện trí tuệ giá trị. Hẳn là tạo hóa bảo tháp sẽ sinh ra trí tuệ. Từ Mộ trong lòng rất nhiều nghi vấn, nhưng hiển nhiên hắn hiện tại không chiếm được cái gì đáp án, chỉ có cùng bảo tháp tấn giai về sau, có lẽ có thể phát hiện thứ gì. Nhưng cái này chắc chắn sẽ không là chuyện xấu, chỉ cần là trên bảo tháp, liền không có chuyện xấu. Từ Mộ tạm thời thu hồi tâm tư, ánh mắt rơi vào vừa ra pháp bảo bên trên. Phá quân là một thanh trường kích, tự mang 4 cái pháp quyết, toàn thân ám kim sắc, trên đó bao trùm lấy vô số lân phiến trạng mảnh giáp, hiện ra kim loại trạng quang trạch, nhìn qua 10 phần uy vũ sông nghiêm. Kích thân có minh văn, phá quân vào trận, 1 triệu giáp nát. Đây là hắn lần thứ nhất chế tạo ra có minh văn pháp bảo. Có minh văn pháp bảo bình thường đều phá lệ cường đại, cùng bình thường cùng giai pháp bảo có phần có sự khác biệt. Đến cùng là cấp 5 pháp bảo, cầm trên tay, cầm kích mà đứng, khí thế 10 phần, rất có vương giả trí tướng. Nhưng chân khí nhu cầu cũng là lớn đến không thể tưởng tượng. Từ Mộ sử dụng cái thứ nhất pháp quyết lâm trận lúc, nháy mắt cảm giác chân khí bị rút đi 3 phần chi 1. Mà cái này pháp quyết cũng không phải là phá quân mạnh nhất pháp quyết phá quân, lấy Từ Mộ chân khí chỉ có thể sử dụng 1 lần, liền sẽ hoàn toàn dùng hết. Cái này cùng lúc trước hắn đạt được cổ trung rất khác biệt, tiến công hình pháp bảo, đối chân khí yêu cầu xa so phòng ngự cao hơn. Mà cấp 5 pháp bảo, bản thân liền là vì kim đan cảnh chuẩn bị, ngưng mạch cảnh cưỡng ép sử dụng, tiêu hao lớn mà lại uy có thể hay không hoàn toàn phát huy. Thời gian chậm chậm trôi qua, tại vô hạn chuyển hóa tăng lên bên trong, Từ Mộ có được 3 kiện cấp 5 pháp bảo cực phẩm. 3 kiện cấp 5 pháp bảo, khiến cho trí tuệ giá trị tăng lên 3 điểm, xem ra trí tuệ giá trị sẽ chỉ ở cấp 5 trở lên chế tạo hoặc hợp thành bên trong sinh ra. Phá quân, từng ngày, bạch xà. Từng ngày, phi hành pháp bảo, tự mang 3 cái pháp quyết. Nó hình như một chiếc kim sắc lâu thuyền, so Dương thuyền còn muốn lớn hơn gấp mấy chục lần, mở ra hoàn toàn lúc có thể dung nạp hơn 10.000 người, trong đó càng có thể bố trí các loại thiết trí, cung cấp tu giả sinh hoạt ở lại, như là một tòa di động thành lũy. Chỉ là tiêu hao kinh người, một ngày cần 20.000 khỏa linh thạch trung phẩm. Ngay cả tài đại khí thô Từ Mộ cũng không khỏi chép miệng tắt lưới. Bạch xà là một thanh phi kiếm, tự mang 4 cái pháp quyết, nhưng là đặc thủ phòng ngự pháp bảo. Tiêu hao không lớn, nhưng là so pháp y còn tốt toàn phương vị phòng ngự, có 2 cái pháp quyết đều là tự động hộ chủ, cực kỳ khó được. Theo bảo tháp giới thiệu có khác tới xứng đôi một thanh công kích phi kiếm thanh xà, có được khó gặp song kiếm hợp bích pháp quyết, bất quá là lục giai, Từ Mộ hiện tại còn làm không được. Nhìn xem 3 món pháp bảo, hắn vừa lòng thỏa ý. Kim đan cảnh lúc, hắn đem dùng cái này mấy món pháp bảo cải biến hoang sói vực cùng vân sơn vực. Tuy là một mực tại chuyển hóa cùng tăng lên, nhưng Từ Mộ cũng không có sóng tốn thời gian, phân tâm thuật khiến cho hắn tại chuyển hóa đồng thời cũng có thể chậm rãi tu luyện, đồng thời lắng động tâm cảnh. Quá khứ đủ loại, như là tinh tế nhất hình tượng, trong lòng hắn vừa đi vừa về biểu hiện ra, mỗi một chỗ bỏ sót địa phương đều trải qua ra suy tư nhiều, dần dần bù đắp. Tâm cảnh viên mãn, cũng không tiếc nuối cùng hối hận. Đôi này hắn sau đó không lâu ngưng kết kim đan, có tác dụng không nhỏ. DS, trí tuệ giá trị cùng tháp lực giá trị đồng dạng, cũng sẽ dùng đến chữ số ả dập, ảnh hưởng đọc thật có lỗi. Bất quá khẳng định xuất hiện rất ít. Chưa xong con tiếp. Chương 245, nháo sự. Từ mộ đi ra tính thất, khắp nơi một mảnh thanh linh. Hắn mỉm cười, triển khai thần thức dò xét xung quanh. Thả ra thần thức cũng là cần tiêu hao, không có khả năng vẫn luôn duy trì lấy thăm dò 50 dặm phạm vi, chỉ có tại thời điểm cần thiết, từ mộ mới có thể hoàn toàn bung ra. Bình thường đều chỉ thu tại kỳ sơn vài dặm bên trong. Khi thần thức đạt tới cách đó không xa thứ ba phòng, từ mộ lông mày bỗng nhiên nhăn lại, hắn nghe tới rất không muốn nghe đến. Thân hình phiêu động, từ mộ hướng thứ ba phòng bước đi. Trên quảng trường, Dư Tề sắc mặt hiền lành, mà hắn đối diện mấy người, thần sắc liền có chút không tốt. Dư Tề, ngươi làm sao còn không cho chúng ta an bài đệ tử a? Luyện khí cảnh cũng có thể a? Ta đều nhìn chúng mấy cái, lão để chúng ta rảnh rỗi như vậy, cũng không phải sự tình. Nói chuyện tu giả, là tên nhìn qua 30 mấy tuổi nữ tu, dung mạo tú lệ, chỉ là nói tới nói lui biểu lộ ra khá là mạnh mẽ. Nàng là từ mộ chiêu mộ vật liệu sư chi một, ngưng mạch cảnh, tên là Hàn Tiểu Vũ. Hắn bên trên hán tử cũng hát đệm nói, đúng. Mang đệ tử liền muốn từ luyện khí cảnh bắt đầu, trúc cơ cảnh lại bài sư, liền muộn, học đồ vật cũng học không đến. Một hơi có vẻ lão thành trung niên hán tử mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng có ánh mắt nghi hoặc nhìn hướng Dư Tề. Bọn hắn là cùng Hàn Tiểu Vũ cùng một chỗ đưa tới vật liệu sư, Kha Mánh cùng Toàn Kim. Bên cạnh còn có một tu giả, là mỏ tu giáo tập Lưu Phát, hắn chỉ là đứng xa xa nhìn. Ai, chúng ta mấy cái đều ngưng mạch cảnh, lại muốn nghe một cái luyện khí cảnh chỉ huy. Toàn Kim thanh âm cực nhỏ, nhưng lại rõ ràng rơi vào từ mộ trong tai. Những người này bị chiêu mộ đến về sau, một mực nhàn tại thứ ba phong không có việc làm, luôn luôn đều là bận bịu quen, đột nhiên không dưới đến hơn một tháng, đích thật là khá là không thích ứng, sinh lòng bực bội. Mà cái khác mấy tên giáo tập, phụ sư, đan sư cùng các loại đều đã tại bắt đầu làm mình sự tình. Dư Tề mỉm cười, không nhanh không chậm nói, mọi người không nên gấp, cùng nhóm này đệ tử trúc cơ, các ngươi tự nhiên là có thể chọn lựa đệ tử thích hợp đến dạy bảo, khi đó bận bịu đều bận không qua nổi đấy. Hàn Tiểu Vũ tính tình có chút vội vàng sao động, thế nhưng là ta xem bọn hắn trúc cơ tối thiểu còn có 2-3 tháng, ta đều nhanh nhàn ra bệnh, liền để ta trước giáo mấy cái xem một chút đi. Dư Tề cười lắc đầu, không được à, để đệ tử trúc cơ cảnh lại lựa chọn phương hướng, là mộ gia ý tứ, bất kỳ người nào đều không thể thay đổi. Trưởng quỹ bây giờ không phải là đang bế quan sao? Hàn Tiểu Vũ vội va nói, ai biết lúc nào ra, chúng ta trước thu mấy cái cũng đừng gấp. Dư Tề y nguyên cười, chỉ là ngựa khí nghiêm một chút, nói qua không được, liền là không được. Mọi người trước đi tu luyện đi. Tại sao phải nghe ngươi? Ngươi một cái luyện khí cảnh, liền có thể bao ở chúng ta sao? Toàn Kim đi đến mấy bước, ưỡn ngực trừng mắt. Dư Tề không núp đích. Trần Bổn nói, ta đích xác là luyện khí cảnh, tối đa cũng chỉ có thể đến trúc cơ cảnh, nhưng mộ gia giao phó sự tình, ta nhất định sẽ làm tốt. Hừ, ta nghe trưởng quỹ. Cũng không nghe ngươi, trước chiêu mấy người đệ tử trở về rồi hay nói. Toàn Kim xài bước đi qua Dư Tề bên người, hướng đám kia tu luyện đệ tử đi đến. Các đệ tử nhìn xem Toàn Kim đến gần, thần sắc kinh nghi. Dừng lại. Dư Tề cùng Kha Mãnh gần như đồng thời la lớn. Kha Mãnh tức giận nói, trở về. Lúc trước chấp nhận thời điểm nói thế nào, nói làm cái gì đều có thể, gọi thế nào ngươi tu luyện ngươi còn không nghe lời rồi. Lão đại, chúng ta là tới làm giáo tập, Toàn Kim giải thích nói, bây giờ lại chỉ có thể nhìn, còn bị một cái luyện khí cảnh ngăn trở, ngươi không cảm thấy thật buồn cười sao? Buồn cười. Từ mộ từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi vào Dư Tề bên người, chỉ mở ra tay áo, liền đem Toàn Kim đẩy ra mấy chục mét bên ngoài, rơi xuống Kha Mãnh cùng bên người thân. Từ mộ ánh mắt sáng rực rơi vào mấy trên thân người, ngươi nói một chút, nơi nào buồn cười rồi? Toàn Kim vẫn nói, làm sao không buồn cười rồi? Tu chân giới cường giả vi tôn, luyện khí cảnh có thể quản ngưng mạch cảnh. Thiên hạ nào có đạo lý như vậy? Ha ha, tu chân giới lấy mạnh vi tôn, đích xác rất có đạo lý. Từ mộ lạnh nhạt nói, nhưng tại ta chỗ này, ta nói ai lớn ai liền lớn, ta nói ai có thể quản ngươi, ai liền có thể quản ngươi. A. Toàn Kim ngây ngốc một chút, còn định nói thêm, lại bị Kha Manh hung hăng nắm. Kha Manh đối từ mộ hành lễ nói, trưởng quỹ, Toàn Kim không hiểu quy củ, ta thay hắn trò Dư Tề xin lỗi. Từ mộ lắc đầu, các ngươi có chút không phục, cái này cũng rất bình thường, ta có thể hiểu được. Nhưng ta cần muốn các ngươi biết, tại thứ ba phòng, Dư Tề chính là ta, mệnh lệnh của hắn, mỗi người đều phải tuân thủ. Toàn Kim, ngươi cho rằng cường giả vi tôn, vậy được rồi. Chúng ta tới thử một chút, ai mạnh hơn, nếu như ngươi có thể thương tổn được ta dù là một cây hào mao, ta liền để Dư Tề nghe ngươi, không, ngay cả ta đều có thể nghe ngươi. Nếu là không được, ngươi liền ngoan ngoãn nghe ta, nghe Dư Tề. Từ mộ nhìn về phía Toàn Kim, một câu chậm rãi nói. A. Toàn Kim nhãn bên trong lập tức lóe ra chút quan mang, kích động, bên trên Hàn Tiểu Vũ cũng nhìn xem Từ mộ, hơi có chút không phục. Cùng là ngưng mạch cảnh, trung kỳ có lẽ không bằng hậu kỳ viên mãn, nhưng khác biệt cũng không phải cái gì là trời. Nàng rất có lòng tin, nếu như đem hết toàn lực, rất có thể làm bị thương Từ mộ. Từ mộ cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Hàn Tiểu Vũ, ngươi cũng muốn sao? Ha ha, các ngươi có thể cùng đi. Không, các ngươi toàn đều có thể cùng đi, 10 người cùng một chỗ đối ta sẽ không dùng bất kỳ pháp bảo nào. Từ mộ nhìn về phía phòng chỗ bóng tối, Linh Nhất, đi đem lần này chiêu mộ 10 tên tu giả, toàn bộ gọi tới, ngươi cũng bao quát ở bên trong, chờ chút ngươi cũng có thể xuất thủ, không cần lưu tình. Vâng, trưởng quỹ. Đinh Nhất từ trong bóng đen chuyển ra, đối Từ mộ thi lễ một cái, nháy mắt lại biến mất. Hắn nhiệm vụ là bảo vệ Dư Tề an toàn, cho nên một mực đều ở nơi này. Lúc này, ngay cả lão Thành Kha manh trên mặt đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Hắn biết, lần này 10 tên tu giả, trong đó có 7 tên ngưng mạch cảnh. Tư Mộ không dùng pháp bảo, muốn một mình nên chiến 7 tên ngưng mạch cảnh, mà lại không thể thụ một điểm tổn thương. Càng đáng sợ chính là Đinh Nhất, hắn biết rõ Đinh Nhất đáng sợ, ba người bọn họ cộng lại đều không phải Đinh Nhất đối thủ. Lấy Đinh Nhất kia xuất quỷ nhập thần thân thủ, đối đầu hắn, không bị thương gần như không có khả năng. Không dùng pháp bảo Từ Mộ tương đương với muốn đối mặt 10 tên ngưng mạch cảnh tu giả mà không thương tổn. Điểm này, đối một cái ngưng mạch cảnh hậu kỳ viên mãn tu giả đến nói, cây vốn liền không thể nào làm được. Hắn nhìn xem Từ Mộ, thần sắc tràn đầy cổ quái. Từ Mộ cười cười, "Dư Tề, ngươi mang theo các đệ tử về sau đi một điểm, không muốn làm bị thương." "Vâng, Mộ gia." Dư Tề trên mặt không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên, hắn biết Từ Mộ tính cách, làm không được sự tình, tuyệt đối sẽ không mở miệng. Từ Mộ cố ý đem bọn hắn 10 người tăng thêm Đinh Nhất tìm đến, là muốn một lần áp đảo bọn hắn, để bọn hắn minh bạch quyền uy của mình, chính mình đạo, có thể chất vấn, nhưng không dung phản đối. Đưa ra nghi vấn có thể, nhưng trực tiếp đi làm, tuyệt đối không được. Bọn hắn thông qua trùng điệp khảo thí, trung thành có thể cam đoan, nhưng thái độ lại có chút mập mờ. Đây là bởi vì bọn hắn đối Từ Mộ cùng Kỳ Sơn thực lực cũng không hiểu rõ, khó tránh khỏi có chút khác cảm xúc, lần này cần để bọn hắn minh bạch. Tu chân giới là tu chân giới, quy củ sẽ không cải biến, nhưng ở Kỳ Sơn, Từ Mộ càng là nhất định phải tuân thủ quy tắc, cũng không dùng cải biến. Chưa xong con tiếp. Chương 246, 1 đối 11. 10 người liên tục đi tới, thưa thất tụ trên quảng trường. Có chút mới biết được nguyên do tu giả, Hiếu Kỳ nhìn về phía Từ Mộ, hơi biến sắc mặt, kinh nghi không thôi. Một đấu 11. Một cái ngưng mạch muốn đánh 8 cái ngưng mạch. Nói đùa sao, ngươi muốn nói trưởng quỹ đến kim đan cảnh không sai biệt lắm, ngưng mạch cảnh, tuyệt đối không thể nào làm được. Hàn Tiểu Vũ cùng Toàn Kim, biểu lộ ra khá là thần khí nhìn xem Từ Mộ, tựa hồ thắng cục đã định. Chỉ có Kha Mãnh, trong mắt lóe lên rất nhiều nghi hoặc, thần sắc bất định. Từ Mộ nhìn lấy bọn hắn, khẽ gật đầu, quy tắc rất đơn giản, các ngươi toàn lực đối phó ta, mà ta sẽ đối các ngươi dùng khoảng cách gần ngưng băng quyết, bị băng trụ hai lần người, liền trực tiếp bị loại, không cách nào lại tiến công. Như thế nào? Mười người suy nghĩ một hồi, nhao nhao gật đầu đáp ứng. Ngưng băng quyết, cho cười. Loại kia cấp thấp pháp quyết, dù cho thiếp thân sử dụng, cũng sẽ bị vòng bảo hộ bắn ra, làm sao có thể băng được ngưng mạch cảnh tu giả? Bọn hắn quả thực liền là ở vào thế bất bại. Từ Mộ cười cười, bắt đầu. Đinh Nhất, nháy mắt liền biến mất trong bóng đêm, những người khác căn bản thấy không rõ lắm vị trí của hắn. Mà Từ Mộ cũng làm chuyện giống vậy. Ám tu phương pháp tu luyện, hắn cũng nhìn qua, mặc dù không có toàn bộ học tập, nhưng ẩn nấp quyết lại tu tập phải 10 phần đấu triệt. Hắn ẩn nấp quyết, so tu luyện mười mấy năm Đinh Nhất còn muốn lợi hại. Ẩn nấp quyết, lợi dụng cảnh vật chung quanh bố trí thích hợp các loại tiểu huyễn cảnh, ẩn nấp thân hình, đồng thời ngừng lại hết thể khí tức, trọng yếu nhất là thu liễm thần thức. Thần trí của hắn so Đinh Nhất mạnh hơn gấp 10. Sử dụng ẩn nấp quyết càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trên quảng trường 10 người đều có chút ngây người. Cùng là ngưng mạch cảnh tu giả, trong cự ly gần như vậy, cơ hồ không thể nào hoàn toàn che giấu. Cái này vượt qua bọn hắn nhận biết. Tu vi cao nhất Kha Mãnh, thần trí của hắn đã phát giác được Đinh Nhất vị trí, nhưng gần trong gang tấc Từ Mộ, lại ngay cả một điểm cái bóng đều không có. Bọn hắn không có khả năng biết, hiện tại Từ Mộ thần thức đã là kim đan cảnh trung kỳ tiêu chuẩn, lấy bọn hắn năng lực, căn bản không có khả năng phát hiện. Mọi người đừng hốt hoảng. Hiện tại không nhìn thấy không sao, chỉ cần trưởng quỹ cách dùng quyết, liền có thể cảm giác được chân khí ba động. Mọi người cẩn thận đề phòng, một khi phát hiện, liền cùng một chỗ tiến công. Hàn Tiểu Vũ cao giọng nhắc nhở. Mười trên thân người bỗng nhiên thêm ra nhan sắc khác nhau vòng bảo hộ, lập tức nhao nhao tản ra. Trong lúc vô hình hình thành một vòng dây, hiển nhiên, bọn hắn đều là trải qua không ít chiến đấu tu giả, kinh nghiệm phong phú. Mà kêu ba tên vật liệu sư nguyên bản xuất từ một tiểu đội, phối hợp càng thêm ăn ý tổ ba người thành một cái tiểu tam giác, lẫn nhau xoay tròn đổi vị, vừa đi vừa về ban quan, thời khắc cũng không dừng lại. Loại này trận hình, khiến cho bọn hắn tại đối mặt bất luận cái gì phương hướng lúc công kích, cũng có thể làm đến hô ứng lẫn nhau, sẽ không được cái này mất cái khác. Pháp quyết liền có thể cảm thấy được rồi sao? Từ Mộ nhẹ khẽ lắc đầu, như là người tăng hình, đi đến cách mình gần nhất tu giả bên người. Ngân giao dị hỏa thốt nhiên phun ra, kiên cố vòng bảo hộ nháy mắt liền là biến mất, tại tu giả còn không có bất kỳ cái gì phản ứng thời điểm, ngưng băng quyết đã đem hắn ngưng tụ thành một đoàn khối băng. Toàn bộ quá trình nhanh chóng không so, chân khí ba động cũng bị che giấu phải cực không rõ ràng, chỉ có giống như hắn thần thức tu giả mới có thể phát giác. 3. Theo khối băng vỡ vụn, một chỗ vụ băng. Mọi người lúc này mới phát hiện, đã có người mắc lửa. Làm sao có thể, cái gì đều không có cảm thấy được a? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, có ít người ngốc trệ, càng nhiều người thì là càng thêm cẩn thận. Không ít tu giả, một tầng vòng bảo hộ không đủ, còn lấy ra pháp bảo vờn quanh ở trên người. Từ Mộ cười nói, dùng pháp bảo phòng ngự, một hồi nếu là hỏng, cũng đừng tìm ta. Thanh âm vừa mới phát ra, liên tiếp pháp bảo lập tức hướng phía hắn bay tới. Ba thanh phi kiếm, hai cây kim thương, Hàn Tiểu Vũ sử dụng chính là một con bích ngọc tiểu xích, mà Kha Mãnh, vậy mà là ba cái rơi gạo lớn nhỏ trong sát, vừa đi vừa về xoay quanh, tiếng gió rít gào. Chỉ cần sát bên một chút, tất nhiên là ra phá thịt vụn, thảm không đành lòng nhìn. Nhưng mà Từ Mộ sớm đã không tại nguyên chỗ, thanh âm chỉ là hắn lưu lại với tàn, hắn sớm đã rơi vào một tên khác tu giả trước mặt. Bắt trước làm theo, lại một khối khối băng sinh ra. Khối băng vỡ vụn, vụn băng văng khắp nơi, mười trong lòng người áp lực càng ngày càng nặng. Đồng thời ngưng mạch cảnh tu giả, nhưng 11 người đối phó một người, thậm chí ngay cả một điểm bên cạnh đều chịu không đến, còn may là so tài dùng ngưng băng quyết, nếu là khác pháp quyết, đã sớm nằm xuống hai bộ thi thể. Không ngừng động, đừng ngừng lại. Có người cao giọng hô, mọi người nhao nhao theo. 10 đánh 1, kết quả lại là thợ săn biến thành con mồi, tất cả đều đang cật lực đang trốn tránh từ mộ đuổi bắt. Nhưng có một người ẩn trong bóng đêm không hề động, kia là Đinh Nhất, cũng là từ mộ nhìn chúng mục tiêu. Phúc. Ngân giao dị hỏa còn chưa kịp thân, Đinh Nhất đột nhiên lóe ra, mấy chục đạo cái bóng ba nhận, hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra. Làm ám tu, hắn nhạy cảm lực cực mạnh, thần thức mặc dù không cách nào cảm thấy được từ mộ, nhưng hắn trải qua thời gian dài ám tu kiếp sống khiến cho hắn đối nguy hiểm cực kỳ mẫn cảm, thoáng chốc liền làm ra phản ứng, sử xuất ảnh nhận quyết. Đây là không cách nào lời nói dự phán, cũng là ám tu năng lực đặc thù. Từ mộ mấy cái con người, tránh thoát ảnh nhận sau lặng yên rơi xuống đất, nghĩ kỹ nói, ám tu thực lực quả nhiên bất phàm, nhìn tới đây mặt, Đinh Nhất khó đối phó nhất. Lúc này, có ba người hướng phía từ mộ tới gần. Bọn hắn cũng không phải dựa vào thần thức, mà là căn cứ Đinh Nhất cử động, cùng cảnh vật chung quanh kết hợp phân tích về sau, cho ra suy đoán. Hiển nhiên, bọn hắn đoán đúng rồi. Săn giết linh thú mấy chục năm, bọn hắn đối hoàn cảnh phân tích, xa so những tu giả khác càng thêm tỉ mỉ cùng nhạy cảm. Ba người nhìn như hành động chậm chạp, nhưng chính xác không so, đã đem từ mộ thoát ly lộ tuyến một phong chết, liền ngay cả trên đỉnh đầu hắn đều treo lấy hai cái xoay tròn không ngừng trông sát. Từ mộ nhìn chăm chú ba người, cũng là âm thầm gật đầu. Này, toàn kim gầm lên giận dữ, trong tay tơ vàng lớn điểm đao vạch ra một đạo kim mang, đổ ập xuống hướng từ mộ chém xuống. Bên trên tiểu xích, trong nháy mắt hóa thành mấy chục đạo lục sắc lưu quang, hướng phía từ mộ bay đi. Từ mộ không thể né tránh, ngược lại đón kim đao tiến lên. Ngân giao dị hỏa vừa chạm vào tức thu, khống chế được cực kỳ tinh chuẩn, sát na liền đem kim mang liên quan kim đao, tất cả đều dung thành cho bụi, nhưng tay nắm lấy kim đao toàn kim, không có có nhận đến một điểm thương tổn. Từ mộ xuyên qua toàn kim đồng thời, một đạo ngưng băng quyết cũng đánh ở trên người hắn, đem hắn biến thành băng điêu. Toàn kim đánh tan khối băng, sắc mặt đờ đẫn nhìn trong tay chỉ còn trôi đao kim đao, bi thống nói, ta kim đao, tam giai pháp bảo a. Từ mộ mỉm cười nói, ta nhắc nhở qua. Bất quá, ngươi đây là tiến công pháp bảo, ta sẽ bồi ngươi, phòng ngự, ta cũng không bồi. Vừa dứt lời, không ít tu giả đều đem trên người mình hộ thân pháp bảo thu lại, rất sợ bị từ mộ phá hư. Bọn hắn hiện tại cũng biết, từ mộ có một loại có thể hòa tan tam giai pháp bảo dị hỏa, mà tán tu bọn hắn cũng chỉ có tam giai pháp bảo có thể dùng. Hư hao không được. Từ mộ thân ảnh không ngừng đuổi lên trước mặt một tu giả, lại chế tạo ra một khối băng đoàn. Mắt thấy khối băng không ngừng sinh ra, mười người lo lắng càng sâu, động tác càng nhanh, từng cái xoáy như gió chạy. Có mấy người thậm chí bay lên trên trời, tại trên không trung hạ bản xoáy, không dám hạ lạc. Là các ngươi đánh ta, hay là ta đánh các ngươi? Tốt ta, ta hiện thân. Từ mộ cười cười, trên quảng trường hiện đã xuất thân hình. Chưa xong còn tiếp. Chương 247, lập uy. Chúng người tinh thần đại chấn, nhao nhao hướng phía từ mộ tới gần, các loại pháp bảo, trời mưa rơi đi. Nhưng mà từ mộ trong chớp mắt lại biến mất, lập tức xuất hiện tại vài trăm mét bên ngoài một chỗ khác. Thần trí của hắn khi thì che giấu, khi thì bung ra. Tại mọi người nhìn lại, hắn một hồi xuất hiện ở đây, một hồi ở nơi đó xuất hiện, càng thêm nhìn không rõ, nhất thời đều hoảng hồn. Hư thì thực chi, kỳ thực hư chi, hư thực khó phân biệt, căn bản sở không tới vết tích. Không bao lâu, tu giả nhao nhao biến thành khối băng, rời khỏi chiến đoàn. Chỉ có bốn người còn trên quảng trường, không bao gồm ẩn từ một nơi bí mật gần đó đi nhất. Ba người là phối hợp an ý vật liệu sư, còn có một người là đằng sau gia nhập nghiêm lui. Hắn ngay từ đầu tựa hồ không có ý định công kích từ mộ, chỉ là trên quảng trường vừa đi vừa về làm lấy bất quy tắc trở về chạy, tốc độ cực nhanh, xưa nay không từng dừng lại, đến cùng là luyện thể tu giả, thể lực tràn đầy, hoàn toàn không biết dã rời. Ba người kia cũng không dám tìm, cơ hồ dựa lưng vào nhau, trừng to mắt, nhìn xem khắp nơi thoáng hiện từ mộ. Cái này trưởng quỹ cũng quá mạnh đi. Đúng vậy a, chúng ta cùng hắn một so, cây vốn liền không cùng đẳng cấp. Hắn không dùng pháp bảo, mà lại căn bản không thương tổn người, đều có thể tùy tiện đối trả cho chúng ta. Nếu là thật muốn đả thương người, sợ là chúng ta đã sớm nằm xuống. Kha Mánh khẽ lắc đầu, khiếp sợ trong lòng, thực tế khó tả. Ta kim đao a. Toàn kim còn đọc kim đao, thì thảo không ngừng. Nghe ba người thấp giọng thì thầm, bên trên các đệ tử cũng là nghị luận ầm ĩ. Môn chủ lợi hại. Nếu có thể làm môn chủ đệ tử liền tốt ta. Ngươi nằm mơ. Có thể làm môn chủ đệ tử, chỉ có ta. Dư Tể cười cười, các ngươi a, mộ gia là không thu đệ tử. Các ngươi cố gắng tu luyện, tự nhiên sẽ đạt được mộ gia ngợi khen. Những cái kia pháp quyết cái gì, hắn đều sẽ cho các ngươi. Từ mộ cũng không nói gì, hắn tại quan sát. Ba người này phối hợp sát thực tinh diệu, hắn không có nắm chắc được bao nhiêu phần có thể tại không làm thương hại bọn hắn cùng pháp bảo tình huống dưới, đem bọn hắn một ngưng lại băng. Nghĩ nghĩ, từ mộ lấy ra mậu kim đao. Kim quang lóng lánh. Linh khí bốn phía, trên quảng trường người người thấy được rõ ràng. Cũng biết cây đao này chí ít cũng là tứ giai, so trước đó hủy đi tơ vàng lớn điểm đao muốn tốt rất nhiều. Không phải là không thể dùng pháp bảo sao? Hàn Tiểu Vũ cao giọng hô nói, ngươi muốn dùng pháp bảo, chính là thua. Từ mộ cười cười, ta không cần đến nó. Thanh này tứ giai cực phẩm, liền bồi cho toàn kim. Nói, hắn liền đem mậu kim đao hướng toàn kim ném đi. Toàn kim đưa tay tiếp nhận, vào tay liền cảm giác bất phàm, trong lòng nhất thời cái gì đều quên đi. Hảo đao, hảo đao. Hắn vui vẻ giống người điên, khoa tay múa chân, hô to gọi nhỏ, hoàn toàn quên còn tại so tài. Bên trên Hàn Tiểu Vũ cũng rất cao hứng cho hắn, bọn họ cũng đều biết làm tán tu có thể được đến một kiện tứ giai pháp bảo ra sao chờ không dễ dàng. Huống chi Từ Mộ ném qua đến, đúng là tứ giai cực phẩm. Bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, mà Từ Mộ trực tiếp liền cho toàn kim. Hay là Kha Minh cẩn thận, thấp giọng khuyên bảo, cẩn thận, chú ý phối hợp. Nhưng mà hiển nhiên là muộn. Sớm tại ném ra ngoài đao thời điểm, Từ Mộ liền theo thật sát phía sau. Dị hỏa, ngưng băng liên tục, để toàn kim biến thành khối băng. 3. Khối băng vỡ tan, đây đã là toàn kim lần thứ 2 trúng chiêu, hắn chỉ có thể rời khỏi. Nhưng hắn không có chút nào hề bại, ngược lại là đối không biết ở nơi nào Từ Mộ liên tục cúc mấy cái cung, không ngừng cảm tạ. Ba người mất một người, phối hợp lập tức không còn thành hình, Hàn Tiểu Vũ cùng Kha Mãnh đều giật mình tại nguyên chỗ, im lặng thu hồi pháp bảo. Từ Mộ từ nơi không xa hiện ra thân thể, thản nhiên nói, ta không cách nào tại không làm thương hại các ngươi tình huống dưới, bài trừ phối hợp của các ngươi, cho nên mới dùng phương pháp như vậy. Phối hợp của các ngươi thực tế rất không tệ, ta rất bội phục. Kha Mãnh chắp tay, nếu như trưởng quỹ muốn đả thương người, chúng ta lại thế nào phối hợp đều không có có hiệu quả. Ta cùng cam bái hạ phong, như vậy nhận thua. Hàn Tiểu Vũ cũng ôn quyền nói, vừa mới đều là tiểu nữ tử vô lễ, còn xin trưởng quỹ chớ trách, thật có lỗi. Không sao, các ngươi trước tiên lui qua một bên. Từ Mộ nhẹ gật đầu. Lúc này, dị biến nảy sinh. Từ Mộ bên cạnh đột nhiên toát ra một đầu bóng đen, rồi giơ tay lên, ba đạo thập tự hắc mang tại không trung đống nhiên hiện ra, mang theo sát khí lạnh như băng đánh út về phía còn tại gật đầu Từ Mộ. A! Hàn Tiểu Vũ một tiếng kinh hô, bên trên tu giả càng là cùng nhau ngây người. Cái này, quả thực không giống so tài, mà là thật sự giết người chiêu số, mà lại thời cơ này, tuyển quá vừa đúng. Từ Mộ cười cười, cũng không khẩn trương, hắn đã sớm cảm giác được Đinh Nhất tới gần, cũng sớm làm tốt phòng bị. Hắn biết rõ ám tu chiêu thức, cái này thập tự hắc mang là thiên vệ thần thức công kích, với hắn mà nói không tính là gì. Lấy hắn hiện tại thân thể bền bỉ trình độ, coi như đánh tới, cũng sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hắn đưa tay vung đi, mau lẹ đem ba đạo hắc mang chộp trong tay, ba một cái bóp nát. Đinh Nhất, ngươi cũng nhận thua a? Đinh Nhất gật gật đầu, lập tức rời khỏi chiến đoàn, rơi xuống Dư Tể sau lưng. Nhìn về phía còn tại chạy Nghiêm Lui, Từ Mộ mỉm cười lắc đầu. Mấy cái lên xuống, cấp đến Nghiêm Lui bên người, Từ Mộ vô vô bờ vai của hắn, "Tốt, ngươi khỏi phải chạy, trở về." Nghiêm Lui ngẩng đầu, a một tiếng, nhìn chung quanh tình thế, không có có mơ tưởng, lập tức liền lui ra ngoài. Mọi người so mới tới lúc an phận rất nhiều, một cái tiếp một cái đứng vững, nhìn chăm chú lên Từ Mộ, thần sắc mười phần kính cẩn. Từ Mộ chậm rãi đi trở về, chuyển hướng mọi người, "So xong, các ngươi còn có ý kiến a?" "Không có." Trước đó nhắc nháo đằng toàn kim lập tức hô. Hắn lúc này trả lời, thanh âm cực lớn, giống như sét đánh, đinh tai nhức óc. Những người khác cũng đi theo gật đầu, cây vốn không có ý nghĩ khác. 11 đôi 1, đối phương còn không có sử dụng bất kỳ pháp bảo nào, kết quả lại là bại hoàn toàn. Trước mắt Từ Mộ, mặc dù cùng bọn hắn cùng là ngưng mạch cảnh, nhưng thực lực rõ ràng vượt qua bọn hắn rất nhiều, tốt so một cái trên trời, một cái dưới đất, căn bản là không có cách địch nổi. Trưởng quỹ, chỉ sợ ngưng mạch cảnh bên trong, lại không có so người lợi hại hơn. Kha Minh từ đấy lòng khen, Hàn Tiểu Vũ bọn người nhao nhao ứng hòa. Từ Mộ nhẹ gật đầu, sắc mặt biểu lộ ra khá là nghiêm khắc, vậy liền nghe kỹ, tại thứ ba trên đỉnh, Dư Tể chính là ta, mỗi người đều phải tuân thủ. Ai lại có phản đối, trực tiếp đuổi ra Kỳ Sơn. Vâng, minh bạch. Tu giả nhao nhao đáp, bên trên đệ tử cũng đi theo quát lên, thanh thế có phần tráng. Mặc dù có không ít đệ tử tu vi đều vượt qua Dư Tể, nhưng bọn hắn đối kiên nhẫn dạy bảo bọn hắn Dư Tể, báo cực lớn tôn kính. Giờ phút này thì là càng thêm tôn kính. Môn chủ đều nói ra lời như vậy, Dư Tể tại Kỳ Sơn địa vị, cơ bản không thể lay động. Từ Mộ có chút gật đầu, không nói thêm gì nữa. Lần này, xem như một cái lập uy, hắn cho rằng rất cần thiết, trước đó tại mới Dư Thành liền nên làm, đến bây giờ mới hoàn thành. Bất quá dưới loại tình huống này, cũng có thể thu hoạch được hiệu quả tốt hơn. Dư Tể vị trí hiện tại, đối Kỳ Sơn cực kỳ trọng yếu, hắn là Kỳ Sơn đạo môn hạng thứ nhất. Mỗi cái đệ tử mới nhập môn, đều cần tại thứ ba phong trải qua Dư Tể bồi dưỡng, dựng nên lên đối Kỳ Sơn trung thành, mới có thể thông qua ngưỡng cửa này. Nếu như Dư Tể cũng không đủ uy tín, hiệu quả như vậy sẽ rất khó đạt tới. Cho nên bất cứ lúc nào, Từ Mộ đều sẽ vì Dư Tể ra mặt, để hắn có được tại thứ ba phong tuyệt đối quyền uy. Về phần đệ tử trúc cơ về sau, Từ Mộ sẽ một lần nữa an bài. Căn cứ đệ tử lựa chọn phương hướng, phân phối đến cái khác sân phòng, giáo tập nhóm cũng sẽ một vừa chia tay, mỗi nơi đứng đỉnh núi. Chưa xong còn tiếp. Chương 248, chuẩn bị bế quan. Hắc Cách, Mai Tín, các ngươi muốn học thứ gì? Dư Tể trầm âm thanh hỏi, mà bên trên Từ Mộ rất có hào hứng nhìn lấy bọn hắn. Hắc Cách là Kỳ Sơn cái thứ nhất trúc cơ đệ tử, mà Mai Tín theo sát phía sau. Hai người tư chất cũng không tệ, cho nên đều sử dụng linh vật trúc cơ để tránh lãng phí tư chất. Chính bọn hắn lựa chọn linh vật, loại này để dùng cho đệ tử trúc cơ nhị giai cực phẩm linh vật, Từ Mộ chuẩn bị rất nhiều. Mặc dù tiếp nhận rất lớn thống khổ, nhưng hai người đều thuận lợi hoàn thành trúc cơ, dưới mắt chính là lựa chọn bọn hắn tương lai thời điểm. Từ Mộ trước đó làm qua một chút dự định, nhưng vẫn là quyết định để chính bọn hắn tuyển chọn. Mỗi người phương hướng, tốt nhất đều từ mình đi quyết định, dù cho sai, cũng sẽ không hối hận. Từ Mộ lúc trước chính là như vậy, cho nên hắn cũng không nghĩ đối đệ tử hạn chế quá nhiều. Thân cao thể tráng Hắc Cách, không do dự, "Dư sư, ta nghĩ luyện thể." Dư Tể hơi lộ ra kinh ngạc, "Hắc Cách, tư chất của ngươi không sai, luyện thể có chút đáng tiếc." Hắc Cách cố chấp gật đầu, "Dư sư, ta rất thích luyện thể, giống như núi, nhưng để bảo vệ nghĩ người bảo vệ." Cùng Nghiêm Lui nói đồng dạng, có lẽ có chí luyện thể người đều có ý nghĩ như vậy thôi. Từ Mộ lạnh nhạt nói, luyện thể rất khổ, ngươi xác định ngươi có thể tiếp nhận? Còn có, ngươi nghĩ bảo vệ ai? Dư sư. Hắc Cách thanh âm 10 phần to. Dư Tề trên mặt lập tức lộ ra mấy phần vui mừng, chỉ là vẫn không ngừng lắc đầu. Hắn cảm thấy ba điểm tư chất lại là linh vật trúc cơ, Hắc Cách thậm chí còn đạt được linh vật đặc tính, luyện thể thực tế có chút đáng tiếc. Từ Mộ vô Dư Tề bả vai, hiểu ý cười một tiếng, gật đầu nói, tốt, ngươi liền luyện thể, ngươi sẽ cùng theo Nghiêm Lui giáo tập học tập, qua mấy ngày ta sẽ an bài. Nhiều tạ môn chủ. Hắc Cách không mình hành lễ. Từ Mộ còn không có chính thức khai tông lập phái, nhưng những đệ tử này đã đem hắn xưng là Kỳ Sơn môn chủ, điểm này Từ Mộ cũng không thèm để ý. Chuyện sớm hay muộn. Dư Tề bất đắc dĩ cười khổ, đi theo nhẹ gật đầu. Hắc Cách, ngươi phải cố gắng a. Dư sứ yên tâm. Hắc Cách đối Dư Tề đi ba đạo lễ, lập tức đứng nghiêm một bên. Dư Tề nhìn về phía Mai Tín, Mai Tín, ngươi đây. Mai Tín tuổi không lớn lắm, ánh mắt linh động, nhìn Từ Mộ, Dư sư, ta muốn cùng Đinh giáo tập đồng dạng. Hắn đối Đinh Nhất hết sức tò mò, loại kia quỷ thần khó lường thân pháp, để hắn rất là ao ước. Dư Tề cùng Từ Mộ liếc nhìn nhau, trong mắt đều mang ý cười. Mai Tín đích xác cơ linh, ở trong tối tu phương diện phát triển hẳn là có thể lấy được không sai thành tích. Tốt, ta sẽ an bài, các ngươi đi xuống đi. Kiên nhẫn mấy trời. Từ Mộ phất phất tay, ra hiệu hai người rời đi. Vài ngày sau, Kỳ Sơn xung quanh xây dựng rầm rộ, lại có bốn tòa sơn phong mọc ra không ít kiến trúc. Đệ nhất phong thuộc về Đinh Nhất, phụ trách bồi dưỡng ám tu đệ tử. Thứ hai phong thuộc về Nghiêm Lui, phụ trách bồi dưỡng luyện thể đệ tử. Đệ bốn phong thuộc về đan sư luyện khí sư cùng phụ sư. Đệ ngũ phong thuộc về mỏ tu lưu phát, mà vật liệu sư ba người thì tại đệ sáu phong. Trong đó đệ bốn phong cùng đệ sáu phong sẽ chỉ bảo tất cả đối năng khiếu có hứng thú đệ tử cũng chọn ưu tú thu đồ. Thứ bảy phong linh khí 10 phần tràn đầy, Từ Mộ nhưng không có cho người khác, hắn là muốn lưu cho một người, chỉ là người kia tạm thời lại còn không tới. Còn có một số người, Từ Mộ khác làm ăn bài. Chu Lượng có đơn độc phòng luyện khí, hắn chỉ cần nghiên cứu linh thạch pháp bảo, không cần thu lấy bất luận cái gì đệ tử, bất quá khả năng cũng không có gì đệ tử nguyện ý đi cùng hắn học. Dư Tam Cửu, phụ trách chiêu mộ người mới, cùng tất cả đỉnh núi ở giữa cân đối, lấy hắn cơ linh, làm những sự tình này cũng không khó. Xử lý tốt những này, Kỳ Sơn xem như cơ bản tiến vào quỹ đạo, có thể có thứ tự phát triển, mà hắn cũng có thể an tĩnh bế quan. Tuyết Quân, Nên Nhi, hai người nhìn Từ Mộ, giữ im lặng, từ Từ Mộ sắc mặt đến xem, hắn tựa hồ muốn tuyên bố cái gì nặng muốn quyết định. Từ Mộ trịnh trọng nói, ta muốn bế quan, không biết phải bao lâu, có lẽ một năm, có lẽ mấy năm. Ta dự định kim đan cảnh mới ra ngoài. A. Từ Nên kinh hô, mà Thẩm Tuyết Quân lại là ngưng trọng gật đầu, "Ừm, ngươi chuyên tâm bế quan, Kỳ Sơn không cần lo lắng, tiểu muội sẽ nhìn." Từ Mộ cười cười, "Khỏi phải khẩn trương như vậy, có việc tùy thời có thể gọi ta, ta bế quan không phải nhận không ra người." Thẩm Tuyết Quân cố chấp lắc đầu, "Kia sao có thể gọi bế quan đâu? Nhất là ngươi, thế nhưng là xung kích kim đan cảnh a, vậy nhưng dung không được nửa điểm quấy nhiễu." "Hừ, tiểu muội quyết không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy ngươi." "Đúng không, Nên Nhi?" "Ừm, tỷ tỷ nói đúng." Từ Nên đi theo hô. "Hai người các ngươi." Từ Mộ mỉm cười lắc đầu, "Tùy các ngươi đi." Hắn tuy là bế quan, nhưng cách mỗi mấy ngày cũng sẽ dùng thần thức liếc nhìn Kỳ Sơn, quan sát phải chăng xuất hiện dị thường. Nhìn về phía Thẩm Tuyết Quân, Từ Mộ trong lòng rất nhiều cảm động. Từ Hoa Sơn phái cùng hắn đến nơi đây, có vất vả, cũng có vui vẻ, hai người tình cảm ngày càng thâm hậu, lẫn nhau càng ngày càng ăn ý. "Tuyết Quân, chờ ta ra, ngươi cũng có thể bế quan." Từ Mộ nói nghiêm túc. Thẩm Tuyết Quân sắc mặt tạm đạm chút, có chút do dự nói, "Tiểu muội đối kim đan không có gì hiểu rõ, luôn nghĩ cũng nghĩ không thông, nếu là không thể kết đan, vậy liền..." Nhìn xem Từ Mộ, trong mắt nàng hiện ra mấy phần thương tâm chi sắc. Trước kia nàng say mê đan đạo, dù cho không thể ngưng kết kim đan, có thể an tâm luyện đan cũng liền tốt, vô cùng đơn giản qua một thế. Nhưng cùng Từ Mộ cùng một chỗ về sau, nếu như Từ Mộ kết đan mà nàng không thể kết đan, nàng liền sẽ cảm giác thất lạc đến cực điểm, cảm xúc khó mà tự kiềm chế. "Yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi kết đan thành công." Từ Mộ nói đến chém đinh chặt sắt, không dung bất kỳ nghi ngờ nào. Có thiên địa hòa hợp phú, hắn có thể để Thẩm Tuyết Quân hoàn toàn hiểu rõ kim đan tình huống cụ thể, nếu là còn không thể thành công, hắn liền sẽ đi tìm truyền thuyết mấy loại đan dược. Tỷ như Cửu Huyền Tụ Biển Đan, Thượng Thanh Hóa Nguyên Đan, có mấy loại lục giai đan dược đều có thể tạo được phụ trợ kết đan hiệu quả, chỉ là cực kỳ hiếm thấy, toàn bộ tu chân thế giới bên trong đều không có bao nhiêu. Nhưng nếu quả thật có cần, hắn nhất định sẽ cố gắng tìm tới. Thẩm Tuyết Quân nhẹ nhàng gật đầu, tiểu muội biết. Nàng biết Từ Mộ không có gì làm không được, nhưng chuyện này thực tế là quá khó, kỳ vọng của nàng cũng không lớn, kết đan mấu chốt là tại mình, mà không phải người khác. Thẩm Tuyết Quân nhìn chăm chú Từ Mộ, trầm âm thanh nói, tiểu muội có chuyện nói cho ngươi. "A, ngươi có chuyện giấu giếm ta?" Từ Mộ cố ý hiện ra mấy phần không nhanh. "Không phải, nói lung tung." Thẩm Tuyết Quân vội vàng giải thích, sắc mặt đỏ lên, "Cùng ngươi đã nói, tiểu muội lúc sinh ra đời mang hai kiện đồ vật, một kiện là Hải Ninh Châu, đã cho ngươi. Còn có một chương nhận chủ kim sắc ngọc giản, chỉ có đến kim đan cảnh mới có thể mở ra. Chuyện này, chỉ có tiểu muội sư phó cùng tiểu muội tự mình biết." "Ừm." Từ Mộ nghiêm túc lắng nghe. Kim đan cảnh mới có thể mở ra ngọc giản, chưa từng nghe thấy, trong đó khẳng định cất giấu cực lớn bí mật. Tiểu muội phỏng đoán, trong ngọc giản hơn phân nửa có tiểu muội thân thế, nhưng tiểu muội biết mình rất khó đạt tới kim đan cảnh, cho nên cũng không có mơ tưởng, thậm chí không dám đi trông cậy vào. Nhưng nếu quả thật có một ngày như vậy, hy vọng ngươi có thể cùng tiểu muội cùng một chỗ, cho tiểu muội một chút dũng khí, mở ra chương này ngọc giản. Thẩm Tuyết Quân nhẹ nhàng nói xong, nhìn về phía Từ Mộ, trong mắt sóng nước lấp loáng, mang theo rất nhiều chờ mong. Từ Mộ ngưng trọng gật đầu, "Tuyết Quân, ta hiểu rồi." Chưa xong con tiếp. Chương 249, Đan Thành. Dựa theo Từ Mộ ý nghĩ, ngọc giản tất nhiên có quan hệ Thẩm Tuyết Quân thân thế, mà lại hơn phân nửa ghi lại lấy cực hận thù sâu. Lúc trước chọn rời đi Thẩm Tuyết Quân phụ mẫu, lưu lại chương này kim sắc ngọc giản, ý vị thâm trường. Bọn hắn hy vọng Thẩm Tuyết Quân thuận lợi lớn lên, trải qua an ổn sinh hoạt, trừ phi đạt tới kim đan cảnh, nếu không tuyệt không muốn đi nghĩ đến để lộ đáp án, thậm chí vì bọn họ báo thủ, hiểu rõ ân oán. Năng lực không đủ, liền bình thản bình an sinh hoạt, đây là đại đa số phụ mẫu đối tử nữ nguyện vọng. Những này, cực kỳ thông minh Thẩm Tuyết Quân sẽ không rõ, nàng không oán hận vứt xuống cha mẹ của nàng, biết bọn hắn có nỗi khổ tâm riêng của mình. Nàng cũng một mực đem tấm này ngọc giản thâm tàng, không muốn nhắc lên, nhưng trong lòng mãi mãi cũng có mở ra ngọc giản, để lộ đáp án, tìm về phụ mẫu khát vọng. Chỉ là nàng trước đó làm không được, nhưng bây giờ Từ Mộ cho nàng hy vọng, nàng mới có thể đem chuyện này nói ra. Tuyết Quân, chuyện này có lẽ là tâm kết của ngươi, không thể kết đan, liền vĩnh xa không thể biết thân thế. Nhưng ngươi yên tâm, ngươi nhất định sẽ kết đan, về sau bất cứ chuyện gì ta cũng sẽ cùng ngươi gánh chịu. Từ Mộ tăng thêm âm điệu, lại cường điệu một lần. Tiểu muội, tiểu muội. Biết. Không thể quen thuộc hơn được, Thẩm Tuyết Quân nói qua rất nhiều lần, nhưng lần này, hiển nhiên có chút khác biệt. Lã Trá Trực khóc trong mắt, lại thật mang mấy phần kiên định, nàng bây giờ, kết đan lòng tin so trước kia nhiều mấy lần. Từ Mộ nhẹ gật đầu, nhìn về phía Từ Nên, "Nên Nhi, ngươi ở bên ngoài, nhất định phải ngoan." Từ Nên trong mắt cũng ngậm lấy nước mắt, tựa hồ là vì Thẩm Tuyết Quân mà chạy, ngay cả Từ Mộ cũng không nghe thấy. "Tỷ tỷ yên tâm, ta cũng nhất định giúp ngươi kết đan. Nếu không phải lão đầu kia nói lời ta một lần liền quên, ta khẳng định sẽ đem vô tưởng trải qua dạy cho tỷ tỷ." Ngốc lời nói, vô tưởng trải qua loại này truyền thừa, nếu là thông qua ký thần thuật truyền miệng thân thụ, đương nhiên không có ký ức lưu lại. Từ Mộ cười cười. Hắn về sau hiểu rõ đến, sử dụng ký thần thuật nguyên thần ngọc giản là rất đặc thù truyền thừa phương thức, cùng yêu tộc có chút cùng loại, trực tiếp đem ký ức đặt ở nguyên thần bên trong truyền thừa cho hậu nhân. Loại này thông qua nguyên thần giao lưu đạt được tâm pháp, là không thể nào lại truyền lại cho những người khác học tập, cũng là từ nên hữu duyên, đổi lại những người khác. Có lẽ vô tưởng trải qua như vậy thất truyền. Đương nhiên, hiện tại cũng kém không nhiều. Bất quá từ nên một khi thành tựu nguyên anh, cũng có thể thông qua ký thần thuật truyền thừa cho những người khác. Nên Nhi, ngươi kết đan vấn đề không lớn, nhưng ngươi phải chú ý, tích xúc cùng tâm cảnh không đủ, tuyệt đối không được kết đan. Nếu là ngưng đan lại không phải tam phẩm kim đan, ta liền không để ý tới ngươi." Từ Mộ nghiêm túc nhắc nhở nói. Tu tập vô tưởng trải qua, đang tu luyện lúc không có cái gì cánh cửa, kim đan cảnh cũng là nước chảy thành sông. Từ Mộ lo lắng chính là, từ nên sớm kết đan, vạn nhất không phải tam phẩm, kia liền không thể vãn hồi. "Ta biết, ca ca, ta còn sớm đâu." Từ Nên liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Từ Mộ nhìn lên trước mặt hai người, ánh mắt ngưng nhưng. "Từ Mai, ta liền chính thức bế quan, Kỳ Sơn liền giao cho các ngươi." "Tiểu muội minh bạch." Hai người nhẹ gật đầu, quay người ra ngoài. Rất nhanh, Từ Mộ tinh thất chung quanh liền bị Thẩm Tuyết Quân chia làm vòng cấm, bày ra mấy loại trận pháp, một dặm bên trong đều không cho những người khác tiến vào. Từ Mộ an tĩnh ngồi tại trong tinh thất, tâm cảnh dần dần bình tĩnh. Thân thể của hắn có chút chập trùng, thuận ứng thiên địa, mỗi một tia linh khí đều tại cùng chân khí trong cơ thể kêu gọi lẫn nhau, cùng thiên địa phảng phất một thể, khổ tâm suy nghĩ, nội thị quan tưởng. Tướng so những người khác ngưng kết kim đan, Từ Mộ độ khó muốn lớn hơn nhiều. Đây là bởi vì hắn tích xúc thực tế quá phong phú, vô luận khí hải kinh mạch hay là thần thức nhục thân, đồng đều vượt qua cái khác ngưng mạch cảnh tu giả một mạng lớn. Liên tốt so một người, một ngày ăn 3 cái bánh bao, tăng trưởng đến một ngày ăn 9 cái bánh bao, cũng không khó. Mà muốn từ một ngày ăn 9 cái bánh bao, tăng trưởng đến một ngày ăn 27 bánh bao, liền không so khó khăn. Nhưng ăn không dưới, cũng được dáng chống đỡ lấy ăn hết. Từ Mộ hiện tại liền ở vào loại tình huống này bên trong. Chân khí ở trong khí hải lưu động, từng cái chân khí vòng xoáy, rót thành phun trào đám mây, biến ảo, xoay tròn, cô đọng, áp xúc. Loại loại cảm giác, khó mà nói hình, chua xót tê dại chát chát đau nhức, đồng thời xâm nhập tâm thần. Nhưng mà Từ Mộ, tâm cảnh nhẹ nhàng, thức hải yên tĩnh như đêm, không có một tia chấn động. Thời gian dần dần trôi qua. Một ngày, một tháng, trong chớp mắt chính là 2 năm. Kỳ Sơn bên trên, bỗng nhiên tuôn ra ngũ sắc đám mây, đem toàn bộ Kỳ Sơn bao lấy, quang hoa đầy trời, có như thần chi giáng lâm. Thẩm Tuyết Quân như có cảm giác, bình tĩnh đứng tại Kỳ Sơn bên trên, dáng người phiêu nhiên, nhìn chăm chú điểm điểm đám mây, trong lòng không ngừng vì Từ Mộ chúc cầu. Ngũ sắc đám mây tiếp tục dòng dã một ngày, lập tức lại hóa thành đầy trời mây đen, so chung quanh Chu Thiên Tuyệt Tiên trận càng muốn đen nhánh, căn bản nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Từ Nên trong lòng có vạn loại lo lắng, nhưng nói không nên lời một câu đầy đủ, thiếu nữ kiều khiếp thân thể đứng tại trong mây đen, miệng bên trong không ngừng đọc lấy ca ca danh tự. Mây đen bao phủ một ngày, Kỳ Sơn đen như mực, nhưng ở đen nhánh đến lúc tuyệt vọng, đột nhiên vân khai vụ tán. 10.000 sợi hào quang, lâm không mà xuống, Kỳ Sơn như là thong thả tại hải dương màu vàng nóng bên trong phương chu, trên núi tất cả mọi thứ, tất cả đều lồng bên trên một tầng nặng nề kim sắc. Rất nhiều người đều tắm rửa tại cái này kim sắc hào quang bên trong, mong mỏi, yên lặng chờ đợi Từ Mộ xuất hiện. Từ Mộ đang ngồi ở trong tĩnh thất, yên tĩnh như một pho tượng đá. Kim Đan Thành, Không có người biết, hai năm này, hắn là như thế nào tới. Toàn thân phảng phất đều bị xé nát vô số lần, vô luận là kinh mạch hay là khí hải, thậm chí thần thức, đều bị nhiều lần cắt đứt, trọng chỉnh. Nhưng là, rốt cục nên đón tân sinh. Đúng là tân sinh, hiện tại Từ Mộ, cùng quá khứ hoàn toàn khác biệt. Nhục thân khi thì mềm mại không xương, tựa hồ có thể xuyên thấu hẹp động nhỏ huyệt, khi thì lại cứng cỏi như thép, phảng phất không có đồ vật gì có thể đem cô thân thể này hủy hoại. Kinh mạch khí hải, rốt cuộc không còn tồn tại. Toàn thân cao thấp, không một chỗ là kinh mạch khí hải, nhưng cũng không một chỗ không phải kinh mạch khí hải. Chân khí bốn phương thông suốt, tùy tâm sử dụng, ý chi sở trí, lực chỗ cùng, không có chút nào lo lắng. Thức hải mở rộng, mái vòm phi phàm, mà triển khai thần thức, thẳng tới 500 dặm bên ngoài. Kỳ sơn trung quanh, mấy chục phong, có hơn phân nửa đều bao hàm ở bên trong, gần một điểm trên ngọn núi, một ngọn cây con cỏ, một chim một thú, có thể thấy rõ ràng. Mà trong đan điền, treo lấy một viên không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kim đan. Tam phẩm kim đan. Vô số vòng ám kim sắc gợn sóng, vờn quanh tại kim đan trung quanh, thu phóng co duỗi, hô hấp, không ngừng ngưng tụ cùng hấp thu linh khí trung quanh. Mà kim đan nội bộ cũng tương tự có vô số vòng gợn sóng, chuyển hóa chất khí. Càng có một cái cực lớn tiểu thế giới, chính đang chậm rãi thành hình. Từ Mộ không chút nghi ngờ, hắn trong kim đan đủ dung nạp vượt qua trước kia nghìn lần linh khí, chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể làm đến. Mà tâm cảnh tăng lên từ không thể nói phẳng như thu thủy, bất kỳ cái gì quấy nhiễu, phản phất đều không ở trong lòng, suy nghĩ sở liệu cũng so lúc trước khoáng đạt rất nhiều. Tâm niệm bên trong, một bài cổ từ tự nhiên sinh ra, có lẽ xuyên qua trước đọc được thời điểm, liền chú định hắn hiện tại vận mệnh. 10 năm học đạo, gặp minh sư, chỉ phá thần tiên chân quyết. Một câu liền biết thiên ngoại sự tình, vạn năm ngàn năm nghi tuyệt. Thấy sắc minh tâm, nghe tiếng nội đạo, này lý khó tả nói. Cửa trước bắt vận, sinh lòng vô hạn vui mừng. Vung ra khắp nơi thanh phong, mê vân tan hết, lộ ra thanh tiêu nguyệt. Nghìn dặm càn khôn minh như nước, một màu hàn quang trong sáng. Ngọc hộ đẩy ra, rèm châu cao quyển, ngồi đối ngàn nhâm tuyết. Người châu không gặp, nộ cái không sinh bất diệt. Chưa xong còn tiếp. Chương 250, xuất quan. Từ Mộ một thân thanh sam, phiêu nhiên từ tĩnh thất đi ra, dung mạo hay là đồng dạng, chỉ là nhiều khác biệt khí chất. Thần sắc bình thản, đi lại thong dong, quân tử khiêm tốn, không ngừng vươn lên. Mà trên thân không lúc nào không tỏa ra ra nhàn nhạt nhu hòa kim quang, tự nhiên mà vậy hiện ra cường giả khí tức. Không ít đệ tử trông thấy Từ Mộ, vội vàng quỳ mọc xuống, cao giọng nói, cung hạ môn chủ xuất quan. Từ Mộ cười nhạt một tiếng, tay áo vung ra, trong tay áo lập tức bay ra vô số pháp bảo, linh vật như tán hoa mưa rơi, dồn dập rơi tại mọi người trong tay. Mọi người vất vả. Mấy năm này Kỳ Sơn phát triển, bế quan bên trong ta đều nhìn ở trong mắt, các ngươi làm hết thảy đều sẽ có được Kỳ Sơn tốt nhất hồi báo, hiện tại chỉ là bắt đầu. Mọi người thấy trong tay vật phẩm, không khỏi cùng kêu lên reo hò. Luyện khí cảnh đệ tử, trong tay là một gốc tam giai linh vật, cộng thêm một kiện nhị giai pháp bảo. Trúc cơ cảnh đệ tử thì là một gốc tứ giai linh vật, cộng thêm một kiện tam giai pháp bảo. Mà ngưng mạch cảnh giáo tập, mỗi người đều thu hoạch được một kiện tứ giai pháp bảo cực phẩm. Những này đều là Từ Mộ đang bế quan thời điểm, nhàn hạ trung chuyển hóa ra đến. Kỳ Sơn lập tức hoan bốc lên, hoan thanh thiếu ngữ, liên tiếp. Từ Mộ kết đan, cho bọn hắn cực lớn lòng tự tin, có kim đan cảnh thế lực, tại Vân Sơn vực cũng là số 1 số 2, mà bây giờ cấp cho đại lượng linh vật pháp bảo, càng để bọn hắn đối Kỳ Sơn tiền cảnh tràn ngập ước mơ. Kaka. Tiếng ồn nào bên trong, một cái thanh âm thanh thúy truyền đến, Từ Nên bước nhanh về phía trước, một chút nhào vào Từ Mộ trong ngực, hai năm chưa gặp, đọng lại tình cảm để nàng nhịn không được lệ nóng doanh trọng. Thẩm Tuyết Quân chậm rãi đến gần, nhìn chăm chú Từ Mộ, khẽ mỉm cười, cũng không mở miệng. Từ Mộ đối nàng nhẹ gật đầu. Nhìn về phía đám người, trầm âm thanh nói, tất cả mọi người đi xuống trước đi, vài ngày sau, ta sẽ có chuyện trọng yếu tuyên bố. Mọi người cùng nhau hành lễ, trước sau rời đi, không bao lâu. To lớn Kỳ Sơn chỉ còn lại có ba người bọn họ. Từ Mộ cưng chiều vớt ve Từ Nên tóc, mỉm cười nhìn về phía Thẩm Tuyết Quân. Tuyết Quân, ngươi tựa hồ gầy nữa nha. Thẩm Tuyết Quân hơi lắc đầu, trong mắt ánh ánh có nước mắt, tiểu muội còn tốt. Kỳ Sơn hiện tại, cùng nói, hiện tại có chuyện rất trọng yếu, trước hết làm. Ta vừa mới kết đan thành công, thừa cơ hội cho các ngươi giảng tố một chút tâm đắc thể nghiệm, bỏ lỡ thời gian này, sợ là có chỗ sơ hở, giảng được không hoàn mỹ. Từ Mộ đưa tay đem Thẩm Tuyết Quân ôm gần, biểu lộ ra khá là trịnh trọng. Từ kết đan bắt đầu đến kết thúc, hắn thể ngộ rõ ràng, mà lại mang rất nhiều cá nhân kiến giải. Phần này kiến giải cùng cái này tu chân thế giới kết đan người hoàn toàn khác biệt, cực kỳ quý giá. Theo thời gian trôi qua, những này thể ngộ sẽ dần dần mơ hồ thậm chí đánh tan. Cho nên nhất định phải thừa dịp sớm nói rõ cùng ghi chép. A, tiểu muội nhất định chuyên tâm. Từ Nên cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt không nhúc nhích, nhìn chằm chằm Từ Mộ. Hai người hiện tại cũng là ngưng mạch cảnh hậu kỳ viên mãn, cũng đều tại đối mặt ngưng kết kim đan vấn đề, ngày đêm đều tại suy nghĩ. Từ Mộ chậm rãi nói tới, đem hai năm này kinh lịch một vừa nói ra, một mặt giảng tố, một mặt đem tin tức ghi vào ngọc giản. Thời gian bất chi bất giác trôi qua tốt mấy canh giờ. Tiểu muội tựa hồ hiểu một chút, nguyên lai là dạng này, đối kim đan cũng không phải như vậy lạ lắm. Thẩm Tuyết Quân khẽ gật đầu, như có điều ngộ ra. Từ Nên im lặng không nói, nhưng nhìn nàng thần sắc, liền biết nàng cũng được chỗ ích không nhỏ. Từ Mộ cầm quang ngọc giản, vừa rồi giảng tố ta cũng ghi chép lại, các ngươi sang băng một phần, không muốn cho người khác. Những này tâm đắc, xem như Kỳ Sơn đặc biệt, về sau có cần thời điểm coi như ban thưởng. Tiểu muội minh bạch. Thẩm Tuyết Quân tiếp nhận ngọc giản, thần sắc thận trọng. Tốt, các ngươi có cái gì muốn nói? Từ Mộ mỉm cười nhìn xem hai người, nhẹ nhàng gật đầu. "Ca ca." Từ nên mở miệng trước, lại mờ mịt lắc đầu, "Ta không có cái gì muốn nói đâu, có thể nhìn thấy ca ca liền tốt." Nghĩ một lát, nàng vui vẻ nói, "Nghĩ đến, hiện tại tiểu tử cùng tiểu bạch đều tứ giai, còn có đại hắc tiểu hắc đều tại trong túi, khả năng nhanh cấp 5, bất quá ta cũng không biết có phải hay không là." Từ Mộ cười nói, "Nên nhi, bọn chúng có thể là tại xung kích cấp 5. Linh thú cấp 5 cùng tu giả kim đan cảnh không sai biệt lắm, đều là một cái rất lớn cửa ải, hy vọng chúng nó có thể vượt qua." "Nhất định có thể." Từ nên bóp bóp nắm tay, lòng tin tràn đầy. Từ Mộ nhìn về phía Thẩm Tuyết Quân, Thẩm Tuyết Quân nghĩ nghĩ, tại ngươi bế quan lúc, Kỳ Sơn lại thu hai nhóm đệ tử. Kỳ Sơn hiện tại có ngưng mạch cảnh 11 người, Ba Lâu cũng ngưng mạch, trúc cơ cảnh 16 người, trong đó đệ tử 12 người, luyện khí cảnh 200. Từ Mộ nhíu nhíu mày, nói đùa nói, "Tuyết Quân, ngươi liền muốn nói những này à, đều thành quản gia bà. Tiểu muội mới không phải cái gì bà chủ đâu, ngươi ra, đều thuộc về ngươi quản." Thẩm Tuyết Quân nhíu nhíu mày lại, ngậm miệng không nói lời nào. Từ Mộ cười cười, "Cho Ba Lâu quản liền tốt, ngươi nhất cần chuyện cần làm, là muốn chuẩn bị bế quan kết đan." Thẩm Tuyết Quân nghiêm túc gật đầu, nhưng trên mặt còn mang theo rất nhiều do dự, nhưng là tiểu muội, hiện tại đối kim đan biết được quá ít. Đinh Nhất về Vân Sơn vực mang rất nhiều tương quan ngọc giản đến, tiểu muội đều nhìn qua, nhưng đối kim đan cảnh hay là rất mơ hồ, đạt được kích lợi, còn không có ngươi vừa rồi một phen hơn nhiều. "Ta nói qua, ta có biện pháp." Từ Mộ nhìn Từ Nên, song tu lời nói đương nhiên không tiện mở miệng, "Tối nay ta cho ngươi biết." "Ca ca, ta cũng phải nghe." Từ Nên vội vàng quát lên. "Ngươi a, liền theo vô tưởng trải qua tu luyện đến, không cần phải gấp, muội muội ngốc." Từ Mộ gõ gõ đầu của nàng. Thói quen này, tựa hồ sửa không được, từ 9 tuổi gõ đến bây giờ 15 tuổi. Từ Nên sờ sờ đầu, quyết miệng nói, "Đều là ngươi nhìn ngốc, mặc kệ ngươi, ta đi tìm tiểu đệ tử." Thông tuệ Từ Nên, biết Từ Mộ có mấy lời không tốt ở trước mặt mình nói, liền biết điều rời đi. Chỉ là thần trí của nàng còn lặng yên lưu tại Từ Mộ chung quanh, muốn nghe lén. Nhưng mà Từ Mộ sẽ không cho nàng cơ hội, hắn hiện tại cũng hoàn toàn khỏi phải vài cách tâm trận, chỉ dùng thần trí của mình một vòng, cái khác thần thức đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa, lại không có khả năng tiến đến. "Hừ." Từ Nên cảm thấy được thần thức bị cự xa xa trừng mắt liếc, "Phối hợp đi." Nàng bình thời cũng không phải một mực đợi tại Kỳ Sơn, ngẫu nhiên cũng sẽ mang lên mấy cái tân tấn đệ tử đi lịch luyện, bày bãi xuống ngưng mạch cảnh uy phong. 13 tuổi ngưng mạch cảnh, nghe rợn cả người, 2 năm trước Kỳ Sơn bên trên giáo tập nhóm nhìn thấy nàng lúc, chớ không ngạc nhiên và phần. Bọn họ cũng đều biết, nếu như Từ Nên xuất hiện tại lớn một chút vực, sớm bị 6 đại tông môn bỏ vào trong túi. Kỳ Sơn, chỉ xem môn chủ cùng muội muội của hắn, liền biết tương lai thành tựu không thể đoán trước. Chúng ta lưu tại nơi này phát triển, khẳng định có tiền đồ. Chính là, 13 tuổi ngưng mạch cảnh a, coi như 6 đại tông môn cộng lại cũng không có mấy cái, môn phái khác so ra mà vừa ta. Chỉ là Kỳ Sơn còn không có chính thức khai tông kiến nghiệp, hy vọng sớm một chút, chúng ta cũng có thể tính đến nguyên giả rồi. Dạng này nghị luận, thỉnh thoảng đang giáo viên trong lời nói đến. Chưa xong con tiếp. Chương 251, khai phái Kỳ Sơn. Thẩm Tuyết Quân mặt đỏ đến giống một cái chín mọng quả hồng. "Không tốt sao?" Từ Mộ rất bình tĩnh nói, thần sắc của hắn nhìn như nhẹ nhõm, nhưng kỳ thật cũng 10 phần khẩn trương. Hắn đem tiên địa hòa hợp phú đưa cho Thẩm Tuyết Quân thời điểm, hắn cũng không biết sẽ xuất hiện kết quả như thế nào. Song tu lợi mình lợi người, nhưng muốn Thẩm Tuyết Quân dạng này thuần khiết nữ tử tiếp nhận, hiển nhiên không tính rất dễ dàng. "Tiểu muội không biết." Lộ bộ thanh âm. Từ Mộ nhẹ nhàng gật đầu, chỉ cần không phải trực tiếp cự tuyệt, tình huống đã tốt lắm rồi. "Tuyết Quân, ngươi chậm rãi cân nhắc. Bất quá ta có thể khẳng định, nó có thể để ngươi cảm nhận được kim đan cảnh thực chất." Từ Mộ cười cười, đứng dậy, "Ta còn có chút sự tình phải xử lý, ngươi yên tĩnh nghĩ đi." "Vân vân." Ngay tại Từ Mộ đem muốn rời đi thời điểm, Thẩm Tuyết Quân đột nhiên hô, "Làm sao rồi?" Từ Mộ nhìn hướng Thẩm Tuyết Quân. Mặt của nàng y nguyên đỏ bừng, chỉ là trừ ngượng ngùng, nhiều chút cảm giác không giống nhau. Thẩm Tuyết Quân thanh âm cực kỳ nhỏ, "Chớ đã, cùng tiểu muội trước học hội." "Ngươi đồng ý rồi?" Từ Mộ khá là kinh hỉ. Thẩm Tuyết Quân cúi thấp đầu, nhẹ giọng nói, "Ân." Từ Mộ trong lòng vui vẻ, chưa phát giác giắt tay của nàng, nhẹ giọng nói, "Dạng này tốt nhất, Tuyết Quân, ngươi chú định sẽ là đạo lữ của ta. Hiện tại Kỳ Sơn cũng đều đem ngươi trở thành nữ chủ nhân nhìn. Tiểu muội biết, ngươi là vì tiểu muội tốt, nhưng ngươi phải đáp ứng tiểu muội một sự kiện." Thẩm Tuyết Quân chậm rãi ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn xem Từ Mộ, thần thái nghiêm túc, "Từ nay về sau, ngươi bất cứ lúc nào cũng không thể vứt xuống tiểu muội, cũng không thể lại có cái khác đạo lữ, trừ..." Từ Mộ tâm thần khẽ nhúc nhích, "Cái gì? Không nên đánh qua loa. Ngươi biết tiểu muội nói tới ai, chứ nàng, bất kỳ người nào khác tiểu muội cũng sẽ không cho phép. Ngươi đáp ứng, ta liền đồng ý." Nàng rất bình tĩnh, cũng rất chân thành. Từ Mộ không chút nghi ngờ, nếu như hắn trả lời chậm, Thẩm Tuyết Quân liền ngay lập tức sẽ quay người rời đi. Cho nên hắn lập tức đáp nói, "Tốt." Thẩm Tuyết Quân nhìn chăm chú Từ Mộ thật lâu, cuối cùng là nhẹ gật đầu. "Tiểu muội muốn đi học." Nàng đứng người lên, đối Từ Mộ ôn nhu cười cười, hướng mình tĩnh thất đi đến. Từ Mộ đứng ở trên núi, hai đầu lông mày đều nhộn nhạo tán không ra hân hoan. Nhưng hắn biết chuyện này không thể qua loa, liền lưu tại 3 ngày sau cùng một chỗ tuyên bố. Thời gian trôi qua rất nhanh. 3 ngày này, Từ Mộ làm rất nhiều sự tình. Mà Kỳ Sơn bên trên cũng nhiều hơn một tòa đặc thù kiến trúc, hình vòm hoa cửa, tường đỏ ngói đỏ, dựng nên ở trong núi, tỏa ra ánh sáng lung linh, phá lệ dễ thấy. Nhưng gian phòng bên trong lại là không có gì trang trí, chỉ có một chương rất lớn giường ngọc. Dụng ý như thế nào, không nói cũng rõ ràng. Thẩm Tuyết Quân nhìn thấy thời điểm, sắc mặt đỏ thấu, chỉ cúi đầu đi ra, căn bản không dám nói lời nào, cũng không dám nhìn tới Từ Mộ một chút. Hai ngày sau, tất cả tu giả tất cả đều đến Kỳ Sơn. Trời ạ, cái này thuyền lớn là cái gì? Chẳng lẽ là pháp bảo a, làm sao có thể như thế lớn? Xem ra quả là nhanh cùng Kỳ Sơn không sai biệt lắm. Hôm nay là muốn làm gì? Ánh mắt của mọi người đều dừng lại tại nổi lơ lửng một chiếc to lớn kim sắc lâu thuyền bên trên. Nghị luận ầm ĩ. Chiếc thuyền này, dĩ nhiên chính là Từ Mộ đánh tạo nên cấp 5 pháp bảo, Từng Ngày. Hôm nay, hắn cố ý đem Từng Ngày lấy ra, là muốn tại Từng Ngày bên trên tuyên bố hai cái tin tức trọng yếu. Kim sắc thuyền lớn, cơ hồ đem toàn bộ Kỳ Sơn che lại, che khuất bầu trời. Nó tản ra hóng ánh mà không mắt cháy kim quang, như ánh nắng tung xuống, đem toàn bộ Kỳ Sơn chiếu lên sáng trưng. Thuyền trên người xăm khắc lấy vô số tinh xảo hoa văn, ba mặt buồm lớn lên như diều gặp gió thanh thiên, mũi tàu chính diện nâng lên một vòng quang hoa tứ bắn diệu nhật, mà mạn thuyền hai bên vây quanh bốn cái trang nghiêm uy vũ bay long, từ xa nhìn lại, tựa như là kim long đang truy đuổi mặt trời. Chúng tu người ngửa đầu mà trông, đều thần sắc đại biến, hoặc kinh ngạc, hoặc rung động, hoặc ngốc trệ, không phải trường hợp cá biệt. Mộ gia, đây là pháp bảo của ngươi sao? Dư Tể kinh ngạc nhìn về phía Từ Mộ. Từ Mộ chậm rãi gật đầu, cao giọng nói, tất cả mọi người đi vào đi, ta có chuyện muốn tuyên bố. Theo Từ Mộ thao túng, Từng Ngày bên trên long thân không ngừng hướng kéo dài xuống, hình thành mấy đầu thông hướng thân thuyền bậc thang nói. Từ Mộ ra lệnh một tiếng, mọi người tranh nhau chen lấn hướng trên thuyền dũng mãnh lao tới. Và, bên trong càng lớn. Nơi này, làm sao có thể như thế tinh mỹ, thật nghĩ ở chỗ này a. Đích xác, Từng Ngày nội bộ không gian, so ở bề ngoài xem ra còn muốn lớn hơn một chút, đủ dung nạp mấy vạn người, nếu như tương lai Từ Mộ cần di chuyển, chỉ cần Từng Ngày liền có thể hoàn toàn giải quyết. Mà lại cấp 5 pháp bảo, thông qua đại đa số sông giáp danh, đều không có vấn đề. Mà lại Từ Mộ trải qua một đoạn thời gian trang trí, nội bộ như là cung điện, kim bích huy hoàng. Dư Tề đến cùng lão thành, tại trong khoang thuyền xuyên tới xuyên lui, an bài. Không bao lâu, tập nhạp đông đảo tu giả liền quy củ, căn cứ riêng phần mình sân phong, xếp thành từng tổ đội ngũ. Từ Mộ đứng tại một chỗ trên bình đài, bên cạnh hắn, còn có Thẩm Tuyết Quân cùng Từ Nên. Nhìn qua trong khoang thuyền tu giả, Từ Mộ có loại thỏa thuê mãn nguyện cảm giác. Chư vị, hôm nay đem tất cả đều triệu tập cùng một chỗ, là vì nói hai chuyện. Hắn trực tiếp sảng khoái nói. Người phía dưới cùng nhau đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Ngừng thở. Như thế long trọng, Từ Mộ nói hai chuyện, hiển nhiên không thể coi thường. Thẩm Tuyết Quân hơi cúi đầu, hai chuyện này, Từ Mộ mặc dù không có đề cập với nàng, nhưng nàng sớm đã đoán được. Từ Mộ liếc nhìn một vòng, chính âm thanh nói, chuyện thứ nhất, chính là chúng ta Kỳ Sơn chính thức khai tông lập phái, tông môn tên liền cứ gọi Kỳ Sơn. Giờ khắc này, hắn chờ mong đã lâu, bây giờ ngưng kết kim đan, đắc chí vừa lòng, chính là khai sáng thời đại mới tốt nhất thời điểm. Thoại âm rơi xuống, trong khoang thuyền lặng ngắt như tờ, lập tức, liền bộc phát ra một trận chấn thiên giá tiếng hoan hô, quần tình kích động. Chúng ta Kỳ Sơn rốt cục tông môn. Dư Tể trong mắt rưng rưng, không ngừng hô nói, Kỳ Sơn, Kỳ Sơn. Mộ gia, Mộ gia. Mà càng nhiều tân tấn đệ tử đi theo phía sau, thanh thế to lớn. Mười mấy danh giáo tập, trước đó Từ Mộ đã tìm bọn hắn nói qua, mời bọn họ lấy khách khanh giáo tập thân phận gia nhập Kỳ Sơn. Nhưng mà mười mấy người đều không ngoại lệ tự tuyệt, đều đưa ra muốn lấy đệ tử chính thức thân phận gia nhập mà không phải khách khanh. Những này giáo tập, mặc dù từng cái năng lực không tầm thường, nhưng trừ linh nhất, tại Vân Sơn vực cơ hồ không có cái gì địa vị, chỉ là phiêu linh tán tu. Dưới mắt Từ Mộ nói ra, bọn hắn ngay cả điều kiện đều không nhắc tới, trực tiếp liền muốn gia nhập Kỳ Sơn làm đệ tử, mà không phải khách khanh. Bọn hắn biết, khách khanh, thế nhưng là không có gì bảo hộ, chỉ có đệ tử mới được. Cái này khiến Từ Mộ hết sức hài lòng, nếu như bọn hắn tiếp nhận khách khanh vị trí, Từ Mộ sẽ không cho bọn hắn quá tốt phúc lợi. Nhưng bây giờ liền khác biệt, nếu là Kỳ Sơn đệ tử, đương nhiên sẽ cho bọn hắn vốn có địa vị. Bọn hắn cũng đang hô hoán, nhất là lấy toàn kim là gắng sức nhất, giọng lớn đến giống phá thiên, gân xanh từng chiếc tuôn ra đến, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Đợi đến hơi bình tĩnh, Từ Mộ mang theo mỉm cười, tiếp lấy nói, "Ta tuyên bố một chút, Kỳ Sơn, ta vì môn chủ, Thẩm Tuyết Quân vì phó môn chủ, Dư Tam Cửu vì quản sự, cái khác phong phong chủ không thay đổi. Về phần cái khác kỹ càng quy tắc cùng các loại, chờ một chút sẽ có ngọc giản phát đến mọi người trong tay, mọi người lại cẩn thận xem xét, không muốn làm trái." "Vâng, môn chủ." Ứng thanh như nước thủy triều, lâu dài không ngừng. Chưa xong còn tiếp. Chương 252, đạo lữ. Chúng đệ tử biểu hiện, để Từ Mộ phi thường hài lòng. Những đệ tử này, tất cả đều đến từ Hoang Sói vực. Những năm này Từ Mộ cho Hoang Sói vực mang đến không ít cải biến, đại lượng trận pháp cùng linh thạch thua đưa ra ngoài, dùng trận pháp bảo hộ thôn trang thị trấn, lại khởi công xây dựng thủy lợi, cải tạo các loại kiến trúc, cải thiện sinh hoạt điều kiện, trợ giúp Hoang Vu bộ lạc hướng ốc đảo di chuyển vân vân. Mà lại hắn chưa bao giờ yêu cầu hồi báo, càng sẽ không cướp bóc thôn dân làm tu nô, chỉ là định thời gian từ thôn dân trong chiêu mộ đệ tử. Bọn hắn yêu quý tôn kính, phần lớn đều là phát ra từ thực tình. Mà sở dĩ lựa chọn Kỳ Sơn làm tông môn danh tự, là hắn đã sớm nghĩ kỹ, cũng là đã được quyết định từ lâu. Kỳ Sơn, tại Từ Mộ quá khứ thế giới bên trong, là một cái phi thường nổi danh địa phương. Kỳ Sơn từ xưa ra thánh hiển, nổi tiếng nhất chính là Chu Văn Vương Cơ Sương. Văn Vương lấy Kỳ Sơn làm điểm xuất phát, rộng tích đạo đức, nghe phượng gáy, phải tiên mệnh, tiến vào mà thu được thiên hạ. Từ Mộ cũng không phải là nhất định phải được thiên hạ, nhưng lại muốn tận cố gắng của mình đi cải biến cái này tu chân thế giới, đây hết thảy cũng sẽ từ Kỳ Sơn bắt đầu. Tiểu muội chúc mừng môn chủ. Thẩm Tuyết Quân khẽ nâng lên đầu, Thanh Tịnh đôi mắt nhìn về phía Từ Mộ, vui vẻ cùng chờ mong đan vào một chỗ, giờ khắc này, nàng cũng kỳ đợi quá lâu. Hắc hắc, một hồi ngươi còn cao hứng hơn đâu. Từ Mộ ôn nhu nhìn xem nàng, mang theo ý vị thâm trường mỉm cười. Thẩm Tuyết Quân biết là chuyện gì, lập tức hơi đỏ mặt, có thể hay không không ở đây nói, nhiều người như vậy. Từ Mộ thần sắc nghiêm túc gật đầu, nhất định muốn ở chỗ này, chuyện này cùng thành lập Kỳ Sơn tông môn không sai biệt lắm trọng yếu. Thẩm Tuyết Quân buông xuống đầu, không nói nữa. Nàng mặc dù ngượng ngùng, nhưng Từ Mộ câu nói này lại làm cho nàng trong lòng tràn đầy vui vẻ. Cái khác bất kỳ cái gì sự vật đều không cách nào so sánh. Nhìn xem trong khoang thuyền tu giả, Từ Mộ chậm rãi giơ tay lên, ra hiệu mọi người yên tĩnh. Lập tức tịch yên tĩnh, không người tái phát ra một tia tiếng vang. Chuyện thứ hai, chính là ta cùng Thẩm Tuyết Quân từ hôm nay chính thức trở thành đạo lữ. Dưới đài lập tức buộc phát ra một trận chúc mừng âm thanh, so trước một lần tựa hồ còn muốn náo nhiệt một chút. Cung hạ môn chủ, chúc mừng Thẩm phó môn chủ. Hôm nay Kỳ Sơn thật sự là song hỷ lâm môn a, mọi người nhất định phải hào hào chúc mừng một chút. Trở thành đạo lữ chuyện này so với thành lập tông môn, hiển nhiên muốn càng vui mừng hơn một chút, dưới đài các tu giả cũng đông ra, nhao nhao huyên náo ồn ào. Ca ca, tỷ tỷ. Thường nên đứng tại giữa hai người, vừa đi vừa về nhìn xem hai người, thần sắc biểu lộ ra khá là ủy khuất, trong mắt chứa đầy nước mắt. Làm sao vậy, nên nhi? Hai người gần như đồng thời hỏi, Từ Mộ thần sắc khẽ biến. Từ nên nghĩ một lát, nhỏ giọng nói, các ngươi không thể mất dưới nên nhi. Nàng đối đạo lữ sự tình cũng không hết sức rõ ràng, liền từ rất nhiều người lời nói đến suy đoán. Ra kết luận chính là, ca ca từ đây cũng không cần nàng. Từ Mộ cười cười, yêu thương đem nàng rút ngắn bên người. Ca ca mãi mãi cũng sẽ không vứt xuống ngươi, nên nhi. Thế nhưng là bọn hắn nói, về sau các ngươi cũng không cùng nên nhi cùng một chỗ. Từ nên nhíu môi. Đừng nghe bọn họ nói lung tung, về sau cùng quá khứ không có gì sai biệt. Từ Mộ cười nói, tu giả cũng không phải là phàm nhân, dù cho lẫn nhau trở thành đạo lữ, cũng sẽ không thời khắc sinh hoạt chung một chỗ. Dù sao riêng phần mình đều muốn tu luyện, tu giả tu đạo mới là trọng điểm. Điểm này, cùng bọn hắn trước đó sinh hoạt cũng không hề khác gì nhau. Thẩm Tuyết Quân tâm thần khẽ nhúc nhích, đau lòng đem Từ Nên kéo, "Nên Nhi đừng nghĩ lung tung, chúng ta kiểu gì cũng sẽ cùng một chỗ, chỉ là lúc sau, ngươi sẽ rời đi chúng ta." Từ Nên lắc đầu, cố chấp nói, "Sẽ không, Nên Nhi sẽ không." Từ Mộ gõ gõ đầu của nàng, ngốc lời nói, "Về sau ngươi liền biết." Không nói, hôm nay muốn vui vẻ. Từ Nên sờ cái đầu, cái hiểu cái không, nhưng đã bọn hắn sẽ không tách ra, nàng cũng liền không lại lo lắng. Trong khoang thuyền một mảnh vui mừng, Dư Tể cùng Dư Tam Cửu trước đó đã sớm làm tốt lên rất nhiều chuẩn bị, các loại linh thực linh cửu không ngừng đưa ra, thậm chí ngay cả nhị giai linh vật cũng bị mang lên rất nhiều, phân cho mọi người trợ hứng. Bất quá lúc này trên đài ba người sớm đã thất tung ảnh. Đỏ trong phòng, Từ Mộ cùng Thẩm Tuyết Quân ngồi cùng một chỗ, bốn mắt nhìn nhau hồi lâu không nói gì. Bắt đầu rồi. Ừm. Chưa từng nghĩ áo xanh lục sau lại tàng lấy một bộ hoàn mỹ như vậy thân thể, da thịt như tuyết, linh lung tinh tế, tăng một điểm lại nhiều, giảm một điểm thì ít, hết thảy đều hiện ra tại Từ Mộ trước mắt. Dần dần hòa làm một thể, trời cùng đất hòa hợp, linh cùng thịt giao hòa, xuân ý dạt dào. Chuyên tâm chút, chú ý khí tức, còn có chân khí lưu động, đi theo ta. A, tiểu muội không muốn chuyên tâm. Mới nếm thử tư vị Thẩm Tuyết Quân tâm thần chấn động, ý loạn tình mê, cùng lúc trước nàng phục dụng cực lạc hoa lá thường có chút tương tự, chỉ là lúc này cảm giác càng thêm gần sắt cùng mãnh liệt, để nàng không cách nào tự kiềm chế. Tâm tư mẫn cảm nàng, thân thể cũng giống vậy mẫn cảm, dục niệm hết sức căng thẳng. Cơ hồ quên đi song tu mục đích, thể xác và tinh thần của nàng đều bị khác suy nghĩ chúa tể. Ngươi dạng này, song tu thế nhưng là không hiệu quả gì đâu. Vui vẻ Từ Mộ cũng là lộ ra một chút lo lắng. Vậy liền một lần nữa, Thẩm Tuyết Quân kiều thanh liên tục ứng nói, tiểu muội cũng không có biết rõ ràng. Xưa nay thanh nhã nàng, tại lúc này lại giống như là đổi một bộ dáng. Từ Mộ khẽ mỉm cười, dạng này Thẩm Tuyết Quân để hắn khá là ngoài ý muốn, nhưng cũng để hắn càng thêm vui vẻ, càng rót đầy hơn đủ. Chú ý dẫn đạo chân khí, nơi này, còn có nơi này, không là ở đâu a? A, ân. Thời khắc như vậy, mỗi ngày đều tại phát sinh. Thẩm Tuyết Quân tu vi ổn định tăng trưởng, thời khắc đều có tràn ra dấu hiệu, song tu hoàn mỹ hài hòa, tốc độ tu luyện muốn vượt qua độc tự tu luyện, nhưng thời gian lại có chút chậm. Từ Mộ cùng La Ước Huyên chỉ cần một lần hoàn mỹ liền có thể hiểu rõ đến chân lý, mà thẳng đến một tháng sau, Thẩm Tuyết Quân mới xem như cơ bản hiểu rõ đến kim đan cảnh cùng ngưng mạch cảnh chân chính khác biệt. Đây không chỉ là tu vi chênh lệch, tâm tính cũng đồng dạng chênh lệch rất lớn. Dù sao một cái đã vượt qua 500 năm tuế nguyệt, một cái khác bất quá là tuổi trẻ nữ tử. Điều này cũng làm cho Từ Mộ đối Thẩm Tuyết Quân rất có chút bận tâm, không biết nàng có thể hay không thuận lợi tiến vào kim đan cảnh. Tiểu muội muốn bế quan. Thẩm Tuyết Quân sửa sang lấy loạn phát, thần sắc nghiêm nghị, chỉ là ánh mắt bên trong còn mang theo chút không che giấu được mê ly. Nhất định phải chuyên tâm, kia phần ngọc giản tốt hơn nhiều nhìn, mình từng bước thể ngộ, còn có đưa cho ngươi linh vật, tại cần chân khí thời điểm một mực dùng. Từ Mộ liên tục dặn dò, ta sẽ chờ ngươi. Thẩm Tuyết Quân nhẹ nhàng gật đầu, chậm thân đi ra ngoài. Từ Mộ an tĩnh nhìn xem nàng rời đi, lập tức tại nàng tĩnh thất trung quanh bày ra rất nhiều trận pháp, trừ Thẩm Tuyết Quân, ai cũng không có khả năng đi vào hoặc là ra. Từ Mộ đi tiến vào mình tĩnh thất, bắt đầu nghiêm túc kiểm tra lên bảo tháp. Khoảng thời gian này, sự vụ thực tế bận rộn, bảo tháp sự tình cũng bị hắn tạm thời để qua một bên, lúc này mới có thể toàn tâm đầu nhập. Tháp chủ tấn giai, tạo hóa bảo tháp mở ra tầng thứ 7 công năng. Tạo hóa trên bảo tháp, tách ra một trận nhạt ánh sáng màu đỏ, nháy mắt vung đầy toàn bộ thức hải, như hải dương màu vàng nóng phủ thêm một tầng dáng chiều, nói không nên lời lộng lẫy. Mà bảo tháp tầng thứ 7 cũng theo đó chậm rãi biểu hiện ra chân dung. Quy thuận. Tư Mộ trên mặt lộ ra 10 phần kinh nghi biểu lộ, hắn tưởng tượng qua rất nhiều loại bảo tháp tầng thứ 7 công năng, nhưng cái này quy thuận, cùng lúc trước hắn nghĩ toàn đều không quá đồng dạng. Nó sẽ là cái gì? Chưa xong con tiếp. Chương 253, quy thuận. Quy thuận, quy nạp đạt được pháp bảo đan dược các loại vật phẩm vật liệu thành phần, cũng có thể đối nó tiến hành phân hóa, cũng ngẫu nhiên thu hoạch được trong đó một loại vật liệu. Tư Mộ nhẹ gật đầu, quy thuận, nguyên lai là về mà hóa chi ý tứ, quy nạp phân tích sau đó lại phân hóa. Thử trước một chút nhìn. Tư Mộ rất tùy ý lấy ra một kiện tam giai pháp bảo, nhét tiến vào bảo tháp. Quy thuận, tam giai trung phẩm, lưu ly tinh điểm, nhu cầu vật liệu, mặc ngọc lưu ly, phỉ thúy lông chim, không có dễ nước, tinh khí thạch. Phải chăng phân hóa? Chú ý, phân hóa đạt được vật liệu ngẫu nhiên. Tư Mộ nhìn chăm chú lên bảo tháp, suy nghĩ một hồi lâu. Vâng, phân hóa. Bảo tháp ánh sáng nhạt chớp động, pháp bảo trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa, mà một cây bánh lục sắc dài vũ, an tĩnh nằm tại trong tháp. Phỉ thúy lông chim, tam giai trung phẩm. Tư Mộ khẽ gật đầu, xem ra, phân hóa ra vật liệu, cùng pháp bảo bản thân phẩm giai tương hợp, trung phẩm pháp bảo cũng chỉ có thể phân hóa ra trung phẩm vật liệu. Hắn không có nóng lòng đi thử lần thứ hai, mà là lâm vào một trận trầm tư. Phía trước bảo tháp phân tích, đem lưu ly tinh điểm cần thiết cầu bốn loại vật liệu đều thuộc về nạp ra đến, cái này bốn loại vật liệu đều 10 phần phổ biến, hắn trên người bây giờ liền có. Nhưng là, có thể hay không lợi dụng cái này bốn loại vật liệu, lại lần nữa đem lưu ly tinh điểm chế tạo ra đến đâu? Nếu là nếu có thể, hắn liền có khả năng phòng chế ra tất cả hắn thấy qua pháp bảo, thậm chí đưa chúng nó toàn bộ tăng lên tới cực phẩm. Nhưng chỉ là hy vọng, dù sao tài liệu cao cấp cực kỳ hi hữu, liền xem như đại tông môn cũng rất khó gấp đủ, mà hắn chỉ dựa vào chuyển hóa, trình độ khó khăn có thể nghĩ. Nhưng càng mấu chốt chính là lưu ly tinh điểm hiển nhiên cũng không thuộc về bảo tháp phối phương bên trên pháp bảo. Hắn không thể xác định, hắn ý nghĩ có thể hay không thực hiện. Quản hắn, thử một chút. Tư Mộ đem bốn loại vật liệu nhét tiến vào bảo tháp, chờ đợi bảo tháp đáp lại. Vật liệu xác nhận, bốn loại cực phẩm vật liệu không phù hợp phối phương, tiến vào ngẫu nhiên chế tạo hình thức. Kết quả không thể phán định, căn cứ trước mắt trí tuệ giá trị, chế tạo xác suất thành công vì 0.003%. Ngoài ý muốn thanh âm nhắc nhở. Kim đan cảnh về sau, bảo tháp xuất hiện mô đen mới. Ngẫu nhiên chế tạo. Tư Mộ khẽ gật đầu, bảo tháp đến cùng cứng nhắc, nó chế tạo chỉ thừa nhận trên thân tháp phối phương, nếu như để vào không phù hợp bảo tháp phối phương vật liệu, liền sẽ tiến vào ngẫu nhiên chế tạo hình thức. Cái này cùng tu giả luyện chế pháp bảo khác biệt, tu giả đem bất luận cái gì mấy loại vật liệu tổ hợp đến cùng một chỗ, chỉ cần kỹ nghệ tinh xảo, đều có thể luyện chế ra mới pháp bảo, chủng loại thiên biến vạn hóa. Mà bây giờ tạo hóa bảo tháp thì không có loại này sức sáng tạo, nó chỉ có thể nhận phối phương, không phù hợp phối phương, liền sẽ ngẫu nhiên thu hoạch được một loại kết quả. Mà ngẫu nhiên chế tạo, trên lý luận cũng có khả năng thành công, chỉ là tỷ lệ nhỏ đến thương cảm, cần dùng trí tuệ giá trị đến gia tăng tỷ lệ thành công. Trí tuệ giá trị một cái tác dụng, lại nguyên lai ở đây. Hơn phân nửa còn không chỉ như thế. Dạng này tác dụng, muốn làm đến thực tế là có chút khó khăn. Tư Mộ lắc đầu, trong lòng có chút phiền muộn, dựa theo lúc trước hắn kinh nghiệm, chế tạo ra một kiện cấp 5 pháp bảo, mới có thể tăng lên một điểm trí tuệ giá trị, mà một điểm trí tuệ giá trị, chỉ có thể tăng lên 0.01% xác suất thành công. Nói cách khác, muốn đem ngẫu nhiên chế tạo xác suất thành công đề cao đến 100%, liền cần chế tạo 10.000 kiện cấp 5 trở lên pháp bảo, có lẽ đan dược cũng có thể. Nhưng cái này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tại tu chân thế giới bên trong, bất kỳ cái gì vật liệu đến cấp 5 cũng sẽ không tiếp tục thuộc về tài liệu cấp thấp, nhu cầu lượng cực lớn, tương phản sản lượng lại là cực ít. Coi như hắn bảo tháp có chuyển hóa công năng, cũng cần trước có cấp 5 vật liệu hạng chót mới có thể bắt đầu chuyển hóa, một kiện đổi một kiện, số lượng sẽ không chống rông gia tăng. 10.000 kiện cấp 5, chí ít cần 6-70.000 cấp 5 trở lên vật liệu. Thêm chút phân tích, Từ Mộ liền biết, ngẫu nhiên chế tạo chuyện này, tạm thời chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi. Vậy cũng chỉ có thể quy nạp cùng phân hóa, chỉ là không biết cái này phân hóa đối vứt bỏ pháp bảo có hiệu quả hay không. Từ Mộ tạm thời bỏ qua chế tạo ý nghĩ, đột nhiên nghĩ đến một cái điểm khác bên trên. Ban đầu ở tù trong thiên lao, hắn sưu tập đại lượng vứt bỏ pháp bảo, những pháp bảo kia vật liệu đều mất đi linh khí, tu giả căn bản không có khả năng hướng vật liệu bên trong mạo xương linh, cũng liền không khả năng lại thêm lợi dụng. Nhưng có lẽ tạo hóa bảo tháp có thể làm được. Quy thuận, lục giai thượng phẩm, trầm thủy long tức đao, nhu cầu vật liệu, huyền băng vân thiết, thất sát tức dược, phục địa long cốt, ích thủy châu, nguyên tâm thảo. Phải trang phân hóa. Chú ý, phân hóa đạt được vật liệu ngẫu nhiên. Tư Mộ thần sắc khẽ biến, vậy mà thật có thể. Mất đi hết thể linh khí pháp bảo, bảo tháp thế mà cũng có thể phân tích ra phẩm chất cùng vật liệu, đồng thời còn có thể phân hóa. Cái này tựa hồ hoàn toàn không có khả năng, nhưng đối với thế giới này bên ngoài bảo tháp, lại không có gì không có khả năng. Phân hóa. Tư Mộ trong tay, lập tức nhiều một đoạn bụi bẩn xương cốt, toàn thân vàng xám, nhưng lại mang theo cực sâu cổ áo khí tức, long uy mờ mờ ảo ảo, linh khí nội liễm, nhưng không hề nghi ngờ, ẩn chứa trong đó phù hợp lục giai vị trí linh khí. Tuyệt đối là chính tông lục giai vật liệu. Phục địa long cốt, lục giai thượng phẩm. Quỳ xuống đất long là một loại cực kỳ hiếm thấy lục giai linh thú, cũng không phải là chân long, chỉ là mang theo một chút chân long huyết mạch hậu duệ chi thú, nhưng cái này đã đầy đủ, trên thế giới bất luận cái gì mang theo chân long huyết mạch linh thú vật liệu, đều là tu giả tha thiết ước mơ chân bảo. Cái này một đoạn không đủ 1 mét xương rồng, nếu như cầm tới đại vực, tuyệt đối có thể bán đi một cái vượt qua tưởng tượng giá tiền. Tư Mộ nhìn xem trên bình đài vượt qua 300 kiện vứt bỏ pháp bảo, thì thào nói, biến phế thành bảo, lần này thật phát tài. Những này pháp bảo đều là làm lúc Tư Mộ cố ý chọn lựa ra, phẩm giai đều tại cấp 5 trở lên, mà cái khác còn lưu tại tủ trong tiên lao, Tư Mộ cũng không có lấy đi. Từng kiện pháp bảo bị hắn nhét tiến vào bảo tháp, từng kiện vật liệu cũng theo đó xuất hiện. Tư Mộ đem mỗi một món pháp bảo vật liệu đều ghi xuống, tại tương lai có khả năng ngẫu nhiên chế tạo thời điểm, đem nó phục hồi như cũ. Những tài liệu này đại đa số đều là lục giai, dù sao đều là nguyên anh cảnh pháp bảo của tu giả, chất liệu làm sao lại kém, trong đó cũng có chút ít cấp 5, còn có mấy loại thất giai vật liệu. Vận khí của hắn không thể nói tốt, có không ít lục giai pháp bảo đều áp dụng thất giai vật liệu, nhưng kết quả phân hóa ra thất giai cũng rất ít. Chỉ có 3 loại. Thiên Tuyền Bảo Ngọc, thất giai thượng phẩm, nghe đồn là hấp thu tinh lực đến cực hạn mới diễn hóa thành ngọc thạch, cầm trên tay, không giờ khắc nào không có thể cảm giác được mênh mông tinh lực. Tư Mộ không chút nghi ngờ, nếu như đem khối này bảo ngọc cho Trinh Ngạc, nàng tuyệt đối có thể tại không có bất kỳ cái gì tình huống dưới, sử dụng ra tuyệt kỹ của mình. Áp Long Thạch, thất giai trung phẩm, nghe nói là ngay cả long đều có thể đè chết tảng đá, mật độ cực cao, chỉ là nắm đấm lớn một khối nhỏ, liền đạt tới mấy chục vạn cân. Tư Mộ chỉ có thể tại trong thức hải di động, cầm đều không bỏ ra nổi tới. Thất Sát Xá Lợi, thiền tu tọa hóa sau ngẫu nhiên có thể có được đồ vật, lại không phải Tư Mộ có thể sử dụng. So thất giai vật liệu càng ít, là cực phẩm vật liệu, tổng cộng hơn 300 loại vật liệu, chỉ có một loại là cực phẩm, có thể thấy được cực phẩm chi nạn phải. Nhìn xem bảo tháp, Tư Mộ âm thầm gật đầu. Bảo tháp tầng thứ 7 công năng, nhìn như cũng không đáng chú ý, nhưng trên thực tế, nó có thể nghĩa rộng ra rất nhiều những chức năng khác, để bảo tháp trở nên càng thêm hoàn mỹ cùng cường đại. Chưa xong con tiếp. Chương 254, thử nên bế quan. Trong lúc vô tình, Tư Mộ ánh mắt rơi xuống bảo tháp trên bình đài một thanh tử sắc trường kích bên trên. Thanh này long đầu trường kích cũng được từ tù thiên lao, chỉ là Tư Mộ không thể xác định nó có tính không pháp bảo. Nó không thể biến lớn co lại nhỏ, cũng nhìn không ra bất kỳ pháp quyết nào, mà lại mặc kệ đưa vào bao nhiêu chân khí, trường kích trừ biến nặng, không có tác dụng khác. Quy thuận. Tháp lực không đủ, không cách nào quy thuận. Tư Mộ ngẩn người, bảo tháp tháp lực là 1000 điểm, đầy đủ quy thuận lục giai pháp bảo, chẳng lẽ cái này trường kích đúng là thất giai trở lên pháp bảo? Có chút khó tin. Kim đan cảnh tu giả, phần lớn sử dụng cấp 5 pháp bảo, đương nhiên cũng có thể dùng lục giai, chỉ là có chút lực bất tòng tâm. Mà nguyên anh cảnh đồng dạng đều sử dụng lục giai, cơ bản không ai sử dụng thất giai, căn bản cũng không đều có thể sử dụng. Bởi vì thất giai trở lên pháp bảo, sử dụng phương thức cùng những pháp bảo khác không giống. Sử dụng thất giai trở lên pháp bảo, cần không là linh khí hoặc chân khí, mà là giữa thiên địa nguyên khí, kia là thật sự khí đẳng cấp cao hơn năng lượng, theo lấy theo dùng, không cần chuyển hóa, Tư Mộ hiện tại còn không thể nào hiểu được. Chỉ có đột phá nguyên anh cảnh, tiếp xúc thiên địa bản chất, mới có thể biết. Cái này trường kích, nghĩ không ra đúng là tại tù trong thiên lao đạt được tốt nhất pháp bảo. Nó không thể tự nhiên biến hóa, hơn phân nửa cũng là bởi vì không cách nào đưa vào nguyên khí tạo thành, dạng này đồ tốt, thật không biết tên kia tà tu là như thế nào đạt được. Thất giai pháp bảo a, bất kỳ cái gì đại tông môn đều sẽ chạy theo như vịt. Hắn đem trường kích trân trọng cất kỹ. Hiện tại, nên thử một chút đan dược. Tư Mộ lấy ra một viên thuốc, để vào bảo tháp. Đan dược này đến từ mắt người môi giới, hắn một mực không biết cụ thể tác dụng, mà Thẩm Tuyết Quân cũng không biết. Chỉ có thể nhìn ra là cấp 5. Quy thuận. Âm Dương Huyền Hoa Đan, cấp 5 trung phẩm, nhu cầu vật liệu: Âm Quỷ Hoa, Dương Chi Quốc, Dung Tâm Thảo. Phải trang phân hóa. Vậy mà là Âm Dương Huyền Hoa Đan. Đây là loại cực đặc thù đan dược, có người coi như là độc đan, có người lại coi như chí bảo. Mà Tư Mộ tuyệt đối sẽ không đi thử luyện chế. Tu giả một khi sử dụng loại đan dược này, thân thể cùng tâm linh đều sẽ phát sinh cải biến, sẽ không còn có nam nữ có khác, cũng sẽ không có chi niệm. Từ đây đoạn tuyệt tâm dương, ngăn cách nhân luân, đã không còn tạp niệm, trừ tu luyện, lại không có khác. Hắn thấy, phục dụng loại đan dược này đều là tiên điên, bất nam bất nữ, coi như thành tiên thì có ích lợi gì? Nhưng trên thế giới này, dạng này người luôn luôn có, cho nên dạng này đan dược cũng chỉ có thị trường, nghe nói tại một ít vực bên trong, có thể bán được mấy trăm thượng phẩm linh thạch. Tư Mộ trực tiếp đem đan dược vứt qua một bên, không còn nhìn nhiều. Hắn lại cầm lấy một viên hình vuông đan dược, đây là La Vương cốc dựa vào làm giàu bí bảo. Hắn có chút hiếu kỳ. La sát đan, tam giai trung phẩm, nhu cầu vật liệu: La sát xương đầu, La sát máu, La sát nội đan. Phải trang phân hóa. Nhu cầu toàn bộ đều đến từ La sát trên thân, cũng không có cái gì tài liệu chân quý. Khó trách La Vương cốc có thể quần quần không dứt luyện chế. Tư Mộ lại lấy ra mấy loại không biết tên đan dược, một một khảo thí. Nhưng chỉ có một loại là đáng giá hợp thành. Hồi sinh đan, tứ giai, một loại đan dược chữa thương. Hiệu quả hơn xa Phục Nguyên đan cùng Xuân Linh đan cùng những đan dược khác. Chỉ là vật liệu khó được, Tư Mộ chỉ luyện chế ra 5 bình, liền không có vật liệu. Đan dược và pháp bảo khác biệt, chỉ có thích hợp vật liệu mới có thể luyện chế ra chính xác đan dược, không tồn tại ngẫu nhiên hợp thành nói chuyện, chỉ cần phân tích ra vật liệu, tất nhiên có thể hợp thành thành công. Thu hồi hồi sinh đan, Tư Mộ rời khỏi thức hải, lập tức liền nghe tới Từ Nên thanh âm, "Kaka, kaka." Từ Nên mang theo Tiểu Hắc đến gần, giòn tan nói, "Kaka, ta cũng muốn bế quan nha." "Ồ." Tư Mộ có phần sinh kinh hỉ, "Nên nhi, có cảm giác rồi." Hắn không hiểu rõ vô tưởng trải qua, chỉ có thể từ từ nghênh trong lời nói phán đoán. Từ nghênh nhẹ gật đầu, có chút mờ mịt, có lẽ đi, ta cũng không biết. Nhưng là mấy ngày gần đây nhất, giống như có cái thanh âm một mực tại nói cho ta, nói chuyện với ta, có thể, có thể. Nhưng là ta cảm giác muốn cực kỳ lâu mới có thể ngưng kết kim đan, không biết nên không nên đi đâu. Loại này cảnh ngộ, Từ Mộ không cách nào tưởng tượng, nhưng từ nên trên thân huyền bí không ít, nghĩ đến cũng sẽ không là chuyện xấu. Nên Nhi, kia còn suy nghĩ gì, ngươi liền đi bế con đi, không cần quản chuyện khác. Từ Mộ nhẹ nhàng đem nàng kéo đến bên người, chịu mến nhìn chăm chú lên, trong mắt tràn ngập ôn nhu. Từ Nên hơi lim di mắt, nhẹ giọng nói, ca ca, ta biết, ta lúc đi ra, ngươi muốn chờ ta ở bên ngoài nhà. Nhất định. Từ Mộ dùng sức ôm dưới nàng, sau đó nhẹ nhàng buông ra, Nên Nhi, ngươi đến hậu sân đi, ta sẽ chuyên môn cho ngươi bố trí một chút trận pháp, quyết không cho phép người khác quấy rầy. Đúng, đại hắc tiểu hắc cũng muốn cùng ta cùng một chỗ, bất quá không cần quản nó nhóm, trong túi ta đã trang thật nhiều đồ vật cho chúng nó. Từ Nên nâng nâng trong tay túi càn khôn. Từ Mộ nhẹ gật đầu, hiện tại đại hắc đối với hắn tác dụng không lớn, nếu như có thể đi theo Từ Nên tấn giai đến cấp 5, hiển nhiên sẽ tốt hơn. Thẩm Tuyết Quân về sau, Từ Nên cũng bắt đầu bế quan, Kỳ Sơn một chút có vẻ hơi vắng vẻ. Bất quá Từ Mộ cũng chuẩn bị muốn tạm thời rời đi Kỳ Sơn, đi làm một chút đã sớm muốn làm sự tình. Kỳ Sơn đã cơ bản tiến vào chính quy, còn có Mộc Nha Tương Vọng hỗ trợ, cũng không có cái gì thế lực đối địch, cũng không cần hắn thời khắc trấn thủ. Mấy ngày về sau, hắn làm tốt rời đi chuẩn bị, liên tục dặn dò Dư Tề Ba Lâu cùng Đinh Nhất về sau, rời đi Kỳ Sơn. Trinh Ngạc, Dịch Bình Dương, ta đến. Hắn lạnh nhạt cười, hướng Vân Sơn vực bay đi. Đi vào Kim Đan cảnh về sau, Từ Mộ còn không có học tập bất luận cái gì Kim Đan cảnh pháp quyết, cho nên lúc phi hành, vẫn là dùng Hóa Vũ cùng bước trên mây, chỉ là tốc độ so trước kia nhanh gấp mấy lần còn không chỉ. Một đường đi nhanh, bình thường muốn một tháng lộ trình, mấy ngày liền tức đến. Về phần tiêu hao, cũng không tại lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong. Không có tìm được phù hợp Kim Đan cảnh tâm pháp hắn, cũng không có tu luyện cùng khôi phục, hắn chỉ là hấp thu số lượng hàng trăm ngàn linh thạch trung phẩm linh khí, tồn trữ tại trong Kim Đan, tùy thời chuyển hóa. Không bao lâu, Từ Mộ liền đến Mới Dư Thành. Hắn muốn tại Mới Dư Thành, hỏi một chút gần nhất Dịch Bình Dương cùng La Vương Cốc động thái, đến quyết định hành động của mình, như có khả năng, cũng sẽ ở trong thành tìm một cái Kim Đan cảnh tâm pháp pháp quyết. Hắn tận lực thu liễm khí tức cùng thân thức, Kim Đan cũng giấu kín thể nội, không có người nào có thể phát giác hắn chân thực cảnh giới. Vào thành về sau, hắn có chút kỳ quái. Bình thường phi thường náo nhiệt Mới Dư Thành lúc này lại là người đi thưa thớt, rất nhiều cửa hàng căn bản đều không có mở cửa, đã từng thương nghiệp thành lớn, bất quá 2 năm, vì sao lại phát sinh dạng này cải biến? Từ Mộ chậm rãi đi tiến vào phủ thành chủ. La Tân Dư trên mặt che đậy một tầng mây đen, trông thấy Từ Mộ tiến đến, lập tức nên tới, "Đạo hữu, đã lâu không gặp." Từ Mộ chắp tay, "Là thành chủ được chứ? Làm sao nhìn qua có chút tâm sự à, mà lại cái này Mới Dư Thành biến hóa, là chuyện gì xảy ra?" Bởi vì La Ước Huyên quan hệ, hắn cùng La gia quan hệ không tệ, cho nên đi lên liền thẳng thắn, tìm hiểu tin tức. "Ai, còn có thể tốt ta. Ngươi lại muốn muộn mấy ngày, chỉ sợ ta đều không ở nơi này." La Tân Dư hơi thở dài. "Xảy ra chuyện gì rồi?" La Tân Dư lắc đầu thán nói, "La Vương ca đã đánh xuống Bích Hà Thành. Bởi vì La gia quan hệ, mới không có đối Mới Dư Thành xuất thủ, nhưng nghĩ đến, ngày đó cũng nhanh không xa." "Làm sao lại như vậy?" Chưa xong còn tiếp. Chương 255, Phong Vân đột biến. La Tân Dư, để Từ Mộ rất là chấn kinh. Tại 2 năm trước, La Vương Cốc bị đánh cho liên tục bại lui, nửa giang sơn khó giữ được, mắt thấy Ngọc đỉnh môn thống nhất Vân Sơn vực chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng trải qua 2 năm, tình thế vậy mà trái lại, mà lại ngay cả Bích Hà Thành đều bị đánh xuống. Đây chính là Ngọc đỉnh môn trọng thành, nếu là Mới Dư Thành lại thất thủ, Ngọc đỉnh môn liền càng thêm không dễ chịu. Bình Dương Thành, Bình Dương Thành hiện tại như thế nào rồi? Từ Mộ thần sắc khẽ biến, vội vàng dò hỏi. Có Dịch Thành chủ tại, tạm thời còn không có vấn đề, nhưng đã là một tòa cô thành, mà lại nghe nói La Vương Cốc chứa hàng trọng binh, chẳng mấy chốc sẽ tập trung tấn công. La Tân Dư lắc đầu, sắc mặt khá là không dễ nhìn. Xem ra, hắn đối Bình Dương Thành tình trạng, cảm thấy 10 phần không lạc quan. Còn không có đánh xuống đúng không, kia còn tốt. Từ Mộ hơi thở phào. Bình Dương Thành một khi bị đánh xuống, Trình Ngạc rất khó chỉ lo thân mình, nếu như nàng có việc, Từ Mộ sẽ hối hận tiếp cả đời. Nhưng là hắn cũng nhất định phải nắm chặt thời gian đi, không thể để cho Trịnh Ngạc ở vào trong nguy hiểm. Tại sao sẽ như vậy chứ, Ngọc đỉnh môn không phải có 2 tên Kim Đan cảnh tu giả sao? Từ Mộ nghi nói. Coi như La Vương Cốc ngưng mạch cảnh tu giả không ngừng, nhưng ở Kim Đan cảnh tu giả, có thể đủ đem cái chênh lệch này kéo trở về, mà lại Ngọc đỉnh môn am hiểu thủ thành, hắn có chút nghĩ không thông, La Vương Cốc chỉ dựa vào ngưng mạch cảnh tu giả, như thế nào đánh hạ Ngọc đỉnh môn thành trì? La Tân Dư cười khổ nói, hiện tại chỉ có một vị, Liễu môn chủ cùng cấp 5 linh thú đánh nhau chết sống, thân chịu trọng thương, đang bế quan tu dưỡng, chỉ sợ không mấy năm là già không được. Mà lại La Vương Cốc cũng ra một vị Kim Đan cảnh tu giả, Vương Duyệt. A, Từ Mộ lúc này khá là chấn kinh. Phục dụng La Sát Đan cũng có thể thành tựu Kim Đan. Đó căn bản không có khả năng, nhưng lại thật phát sinh. Đôi này La Vương Cốc quả thực là không thể nào cho dù tốt tin tức tốt. Chỉ muốn trắng trợn tuyên dương một phen, lấy thêm ra La Sát Đan, chỉ sợ Vân Sơn vực vô số tu giả đều muốn phản chiến, nhìn về phía La Vương Cốc. Có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, lại có thể kết đan, chuyện tốt như vậy, cái nào tu giả không nguyện ý làm? Này lên kia xuống, khó trách Ngọc đỉnh môn sẽ rơi xuống tình cảnh như thế. Lần này, thật không dễ làm. La Vương Cốc tu giả, hiện tại đã viễn siêu Ngọc đỉnh môn đi. Từ Mộ nhẹ gật đầu, chậm rãi nói. La Tân Dư nhìn ra Từ Mộ thần sắc biến hóa, vuốt râu nói, ai nói không phải đâu, tiếp tục như vậy xuống dưới, toàn bộ Vân Sơn vực đều lại biến thành La Vương Cốc địa bàn. La gia chúng ta muốn tiếp tục tại Vân Sơn vực, liền muốn cùng La Vương Cốc nói chuyện. Cái kia Vương Duyệt, thật là thông qua La Sát Đan kết đan. Từ Mộ Nghi nói. La Tân Dư gật đầu, ta phái ra ám tu từng điều tra, từ Vương Duyệt mấy lần chiến đấu đến xem, trên người hắn không lúc nào không tỏa ra lấy La Sát đặc hữu sát khí. Xem ra đích thật là phục dụng không ít La Sát Đan. Tu vi của hắn rất cao, so với bình thường kim đan cảnh tiền kỳ tu giả đều mạnh hơn chút, liền xem như Dịch Bình Dương, cũng chỉ có dựa vào đại trận mới có thể phòng thủ, ra khỏi thành, khẳng định không phải Vương Duyệt đối thủ. Mà Vương Duyệt xuất thủ cũng cực kỳ tàn nhẫn, đối phó tu giả, nhất định uống máu mà quay về, cùng thị sát La Sát không có gì khác biệt. Lão phu chưa bao giờ thấy qua như thế hung tàn tu giả. Hắn làm qua không ít điều tra, đối Vương Duyệt tình huống hiểu rõ vô cùng. Từ Mộ âm thầm gật đầu. Bình Dương thành thời khắc này tình trạng tất nhiên 10 phần nguy hiểm, có thể đi sớm liền muốn đi sớm. Ta nhất định phải đi một chuyến Bình Dương thành. La thành chủ, ngươi trong thành có hay không bán ra kim đan cảnh tâm pháp hoặc pháp quyết, nếu như có, giúp ta lưu ý. Từ Mộ chắp tay, chuẩn bị cáo tử. Chẳng lẽ đạo hữu kim đan cảnh rồi? Không có khả năng, ta hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm ứng a. La Tân Dư thần sắc chấn động, cẩn thận nhìn Từ Mộ mấy mắt, lập tức hảo tâm khuyên bảo nói, đạo hữu không tới kim đan cảnh, hay là không muốn đi Bình Dương thành, ngưng mạch cảnh tu vi, đi cũng không có tác dụng gì. Đa tạ La thành chủ, cáo tử. Từ Mộ cười nhạt một tiếng, cũng không giải thích, lập tức đi ra ngoài rời đi. Nhìn xem Từ Mộ thân ảnh tại không trung như lưu tinh biến mất, La Tân Dư sắc mặt hãi nhiên, không ngừng thấp giọng thì thào, hoàn toàn không thể tin được. Nói không chừng, hắn thật có thể giải cứu Ngọc đỉnh môn nguy nan. Từ Mộ không có thời gian, nhất định phải nhanh đuổi tới Bình Dương thành, Bình Dương thành như thế nào cũng không quan hệ, Trịnh Ngạc tuyệt không xảy ra chuyện gì. Nhưng lúc này Bình Dương thành đã bị mấy trăm tên tu giả bao vây. Tuyệt đại đa số đều là ngưng mạch cảnh tu giả, trừ đứng tại chính giữa một người. Này người vóc dáng thon dài, khuôn mặt tâm vụ, hai mắt từng đỏ, tà quang chớp động. Hắn áo bào tím trên vai treo lên một con dương nhanh múa vướt La Sát, cùng những người khác hơi có sự khác biệt. Hắn chính là La Vương Cốc Kim Đan cảnh tu giả, Vương Duyệt, cũng là La Vương Cốc đệ nhất trưởng lão, quyền thế còn tại cho môn chủ phía trên. Nhìn kỹ lại, trên người hắn cũng không có bất kỳ cái gì kim quang, mà là có một tầng nhàn nhạt hắc khí. Kia là đến từ yêu thú sát khí, phục dụng La Sát đan sau di chứng, đại đa số La Vương Cốc tu giả đều có, căn bản là không có cách tiêu trừ. Nhưng Vương Duyệt trên thân, cùng những người khác hoàn toàn khác biệt. Chỉ là những người khác thần thức căn bản là không có cách phát giác điểm này. Nhưng nếu như Từ Mộ tại, lấy thần trí của hắn liền có thể rõ ràng cảm thấy được, hắn khí tức trên thân cùng Mộc Nha có chỗ giống nhau. Uy nghiêm sát khí bên trong, còn ẩn giấu đi một loại khác nhỏ xíu khí tức, kia là chính tông yêu khí. Người này căn bản cũng không phải là nhân loại, mà là yêu tộc. Yêu tộc bên trong Vương yêu, giống như là tu giả kim đan cảnh. Mấy trăm năm trước, còn không có La Vương Cốc thời điểm, Vương Duyệt vẫn ở tại La Sát bí cảnh bên trong, dựa vào săn mồi yêu thú La Sát từng bước tăng lên cảnh giới. Hai năm này tấn thăng làm Vương yêu về sau, uy bức lợi dụng một La Vương Cốc đệ tử, đem hắn mang ra bí cảnh. Sau đó hắn liền mạo danh thay thế tên đệ tử kia, cấp tốc tại La Vương Cốc bên trong chỗ hết tài năng, dần dần hiện lộ cảnh giới, trở thành La Vương Cốc trưởng lão. Từ đó, ẩn tàng yêu tộc thân phận, lấy La Vương Cốc tu giả chi danh, bốn phía công phạt nhân loại, khát máu như tê dại. Lâu dài ở tại bí cảnh, khiến cho hắn đối với nhân loại tu giả cực kỳ hiểu rõ, nhất là đối La Vương Cốc tu giả càng rõ như lòng bàn tay, thậm chí học xong làm dùng pháp bảo cùng đang ăn dược, mà hắn bộ tộc này lại am hiểu ẩn nấp, cho nên thời gian dài như thế, đều không ai có thể nhìn ra sơ hở. Những gì hắn làm, cũng càng phát ra làm trầm trọng thêm. Mỗi chiến qua đi, nhất định máu chảy thành sông. Cái này khiến Ngọc đỉnh môn tu giả nghe tin đã sợ mất mật, ngay cả đối kháng dũng khí đều để lên không nổi. Dịch Bình Dương, ngươi đầu hàng đi, ta lưu ngươi toàn thành toàn thây. Vương Duyệt chậm rãi mở miệng, tiếng như tiêu minh, khàn giọng không so. Dịch Bình Dương đứng ở trong thành trên không, Lâm Phong mà đứng, sắc mặt lạnh lùng, bất nói nhiều lời, ngươi muốn đưa chết, liền cứ tới a. Hừ, rõ ràng, ngươi dám ra khỏi thành cùng ta giao chiến sao? Vương Duyệt thấp giọng quát, âm thanh truyền khắp nơi. Dịch Bình Dương chậm rãi ngồi xuống, lão phu sao lại thụ ngươi chỗ kích? Muốn công thành cũng nhanh chút, không rảnh cùng ngươi. Lắm điều, thật làm ta không có cách nào phá thành sao? Vương Duyệt ngửa đầu cười dài, hôm nay liền để ngươi lao thất phu này kiến thức một chút ta lợi hại. Hai tay của hắn cuồn vũ, giống như điên dại, mấy trăm đạo ngưng trọng như son màu xanh sẫm sương mù từ trên người hắn chậm rãi toát ra, hướng phía Bình Dương thành lướt tới. Bình Dương thành bên trong tu giả, thần sắc cực kỳ thận trọng, nhìn dần dần tới gần khói xanh, thở mạnh cũng không dám. Đứng tại đầu tường chính ngạc, không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Nàng rất rõ ràng, Ngọc đỉnh môn trước mấy cái thành trì đều là bị những này khói xanh công phá, trong thành đại trận rất nhanh liền bị ăn mòn, mấy canh giờ sau liền không cách nào lại phát huy ra hiệu quả gì. Nàng cũng không biết tòa này được xưng là Vân Sơn vực kiên cố nhất Bình Dương thành, có thể hay không chịu được. Chưa xong con tiếp. Chương 256, hắn đến. Mấy chục đạo bạch quang hướng phía màu xanh sẫm sương mù đánh tới. Kia là bảo vệ tu giả, nhao nhao tế ra pháp bảo, các thi pháp quyết, muốn ngăn cản khói xanh. Nhưng mà không đến trăm hơi thở, pháp bảo của bọn hắn liền chống đỡ không nổi, hiện ra loang lỗ lục sắc dị ngấn, chỉ có thể thu hồi. Không phải liền sẽ triệt để bị ăn mòn. Dịch Bình Dương ra lệnh một tiếng, trong thành tâm đột nhiên dâng lên một nói vòng bảo vệ màu trắng, mà trong thành các nơi cũng theo đó tương ứng, không ngừng có vòng bảo hộ dâng lên, ngăn cản tức sắp đến khói xanh. Không có gì không ăn mòn, vô cùng bất nhập khói xanh, bay đến Bình Dương thành, lập tức gặp trận pháp tương ngạnh chống cự. Nhưng là từ hai bên tình huống đến xem, hiển nhiên Bình Dương thành không thể lạc quan. Toàn bộ Bình Dương thành đều bị khói xanh bao phủ, căn bản thấy không rõ tình huống bên trong. Cơ hồ tất cả Bình Dương thành tu giả đều hết sức chăm chú đầu nhập trận pháp, dụng tâm phòng ngự, Dịch Bình Dương càng là nín hơi ngưng khí, trong kim đan chân khí không ngừng hướng trong đại trận chuyển vận. Mà ngoài thành, chỉ có Vương Duyệt một người tiến công. Những tu giả khác chia rất nhiều đội ngũ, tại Bình Dương thành bên ngoài thuần về tuần tra, phòng ngừa tu giả đào tẩu. Mấy mười canh giờ dần dần trôi qua. Khói xanh phảng phất như vô cùng vô tận, mà Bình Dương thành bên trong đại trận lại là càng co lại càng tiểu. Chỉ có ở giữa ước chừng nửa dặm phạm vi còn có vòng bảo hộ phòng ngự, địa phương khác đều đã bị khói xanh công phá. Hơn phân nửa thành trì đều lục ngấn loang lổ, phảng phất đang trong nước đắm chìm mấy trăm năm, tất cả đều là phiêu diêu lục sắc cây rong. Bị khói xanh đụng phải đồ vật, vô luận là cỏ cây hay là gạch ngói, rất nhanh liền sẽ hủ hóa, trong thành cơ hồ lại không còn hoàn hảo kiến trúc. Ngoài thành Vương Duyệt, lúc này lại là nhíu nhíu mày. Khói xanh là hắn xương thị nhất tộc một loại yêu thuật, tên là sát khí hóa chứng thuật. Đem vô hình vô chất sát khí hóa thành hữu hình kịch độc chứng khí, ăn mòn hết thảy. Hắn tại bí cảnh bên trong, săn giết la sát vô số, sau khi ra ngoài, lại tàn sát rất nhiều nhân loại tu giả, thể nội hấp thu sát khí đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Dùng để công thành, cơ hồ mọi việc đều thuận lợi. Nhưng trước mắt Bình Dương thành, lại làm cho hắn khá là khó giải quyết. Hắn cơ hồ đem sát khí hoàn toàn dùng hết, nhưng thành trì lại còn không có công phá. Lại tiếp tục, cũng không có hiệu quả gì, độc chứa nguy lực đang dần dần đánh tan, sau đó không lâu liền sẽ quay lại vì sát khí, trở về thể nội. Này cầu thí đại trận, còn thật có chút thành tựu. Hắn ở trong lòng hận hận mắng, lại kiên trì một hồi, nếu là không được, cũng chỉ có thể lần sau lại đến. Mà trong thành thì là một phen khác cảnh tượng. Đông đảo tu giả mặt như màu đất, chung quanh tất cả đều là vô biên vô hạn khói xanh, đều ở găng tấc, tựa như lúc nào cũng hội công phá vòng bảo hộ, đem bọn hắn triệt để thôn phệ. Không được, cũng không kiên trì được nữa. Ta cũng không có bao nhiêu chân khí, chỉ có thể dựa vào Dịch thành chủ. Làm sao bây giờ, nếu là Dịch thành chủ cũng chịu không được, chúng ta cũng chỉ có thể cùng chết rồi. Cảm giác sợ hãi dần dần lan tràn ra. Cái này mười mấy canh giờ tra tấn, để vô số tu giả đều đánh mất đấu trí, không cách nào lại mặt đối trước mắt khói xanh. Trịnh Ngạc can vào Thá Nguyên Đan, liên tục can 3 viên còn Nguyên Đan, chân khí khôi phục không ít, cùng những người khác khác biệt. Nàng cũng không có quá nhiều chán nản, chỉ là hơi có vẻ lo nghĩ. Bên trên Liễu Tùy Phong xích lại gần chút, trầm âm thanh nói, "Trịnh phu nhân, ngươi đi đi, nhìn xem có thể trốn ra ngoài hay không." Trịnh Ngạc lắc đầu, thần sắc kiên định, "Sao có thể đi? Tình trạng đến trình độ này, đã lòng người lưu động, ta muốn lại đi nữa, chỉ sợ toàn bộ thế cục đều sẽ sụp đổ, thua rối tinh rối mù, tất cả mọi người không thể nào ra ngoài. Thế nhưng là chờ ở chỗ này, liền có thể ra ngoài sao?" Liêu Thủy Phong hừ lạnh một tiếng, việc đã đến nước này, cũng không cần phải để ý đến nhiều như vậy, "Chính phu nhân, chúng ta cùng đi ra, ta cho ngươi hiểm hộ." "Không muốn phí lời." Trịnh Ngạc thanh âm nghiêm khắc chút, cự tuyệt nói, "Còn có Kim Đan cảnh Dịch thành chủ tại, chúng ta chưa hẳn không có cơ hội thắng. Có lẽ hắn có biện pháp nào, Bình Dương thành hết thảy đều ở trên người hắn." Trên đỉnh đầu Dịch Bình Dương, vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái xanh, duy trì lấy trận pháp vận hành. Chỉ là trong lòng của hắn, nhưng lại là một loại khác ý nghĩ. Cái này Vương Duyệt quả nhiên có chút môn đạo a, chẳng lẽ lão phu hôm nay muốn bỏ mạng lại ở đây, đi theo Bình Dương thành cùng một chỗ vẫn lạc. Không được. Lão phu nếu là ngưng mạch cảnh cũng liền thôi, cách cái chết không xa, chết liền chết rồi, nhưng Kim Đan cảnh, thật vất vả đổi được tuổi thọ kéo dài, lão phu còn có đột phá nguyên anh hy vọng, cứ như vậy cho Bình Dương thành chôn cùng, đi theo đám bọn hắn cùng chết. Tuyệt đối không được. Hắn nguyên bản tâm tư là tất cả đều tại Bình Dương thành bên trên, cùng thành cùng tồn vong, nhưng Kim Đan cảnh về sau, tâm trí của hắn liền đổi thay đổi, tu vi cùng tuổi thọ trở thành thứ quan trọng hơn. Đây không phải rất khác thường, chỉ là người khác cũng không biết, còn tưởng rằng hắn vẫn là cái kia hết thảy đều vì Bình Dương thành Dịch Bình Dương. Nghĩ tới đây, Dịch Bình Dương đột nhiên động. Hắn bỗng nhiên đem chân khí vừa thu lại, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt liền xuyên ra vòng bảo hộ, hướng ngoài thành bay đi. Thành nội tu giả, nhao nhao ngơ ngẩn, ngốc nhìn xem thậm chí quên phòng bị. Bọn hắn hy vọng tất cả đều tại Dịch Bình Dương trên thân, nhưng ở cái này thời khắc quan trọng nhất, Dịch Bình Dương vậy mà vứt bỏ bọn hắn mà đi, một mình chạy trốn. "Trời ạ, đây là chúng ta Dịch thành chủ a, chuyện gì xảy ra? Hắn vì cái gì đi, không tuân thủ thành?" Chúng ta đều không hề từ bỏ, vì cái gì hắn trước từ bỏ rồi? Chẳng lẽ hắn là nghĩ lao ra, cùng Vương Duyệt nhất quyết tử chiến? Còn có đối Dịch Bình Dương ôm trông cậy vào, nhưng qua trong giây lát liền ngậm miệng. Bất luận kẻ nào đều có thể rõ ràng cảm thấy được, Dịch Bình Dương cực nhanh phương hướng, cùng Vương Duyệt hoàn toàn tương phản. Không hề nghi ngờ, Dịch Bình Dương chính là trốn đi. Liêu Thủy Phong lắc đầu, thở dài nói, "Chính phu nhân, sự đáo lâm đầu, ngươi không đi, người khác liền sẽ đi, ngươi bỏ lỡ cơ hội." Trịnh Ngạc thần sắc đại biến, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Dịch Bình Dương thế mà lại bỏ thành đạo tẩu. Nàng cùng Dịch Bình Dương cộng sự nhiều năm, tự nhận là đối Dịch Bình Dương mười phần hiểu rõ, ngay tại lúc này, tất nhiên sẽ mang theo tu giả cùng thành cùng tồn vong, nhưng là lại xảy ra chuyện như vậy, thực tế để nàng không thể nào tiếp thu được. Nàng thân sắc cảm đạm, yên lặng túi thấp đầu xuống. Vong bảo hộ không có Dịch Bình Dương cái này ủng hộ lớn nhất người, lập tức cảm đạm đi. Mà khói xanh rốt cuộc tìm được lỗ hổng, bay là tả hướng trong hộ cháo dũng mãnh lao tới. Sương mù bốc hơi, chỉ mấy hơi ở giữa, vong bảo hộ liền co lại nhỏ đến không đủ 100 mét, mấy trăm tên tu giả vây ở trong hộ cháo, phần lớn thần sắc tuyệt vọng. Không ít người cũng đã từ bỏ ngăn cản, ngồi chờ chết, chờ đợi lấy bị khói xanh thôn phệ. Trịnh Ngạc ngẩng đầu lên, thần sắc ngưng nhưng, trong mắt quang hoa thoáng hiện, lớn tiếng hô nói, mọi người tiếp tục kiên trì, không bao lâu khói xanh liền sẽ tán. Nàng không có lựa chọn khác, nhất định phải dẫn mọi người kiên trì, mới có thể có một tia thoát đi hy vọng. Nhưng hy vọng, thật sự có sao? Kiếm nhỏ màu xanh lá cây bay lên, nhanh chóng lấy xuống phù văn, mấy đạo lục quang dần dần dâng lên, chỉ là bốn phía đều bị khói xanh vây quanh, không cảm giác được một tia tinh lực, nhìn qua tốn công vô ích. Khói xanh càng ngày càng gần, rất nhanh liền đem 10 cái vòng bảo hộ bên cạnh tu giả nuốt vào, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Ầm. Một viên nóng ánh như sao tảng đá, xuyên qua khói xanh cùng vòng bảo hộ, rơi xuống Trịnh Ngạc trước người. Theo tảng đá, còn có nàng không so thanh âm quen thuộc, dùng tảng đá kia hấp thu tinh lực, kiên trì, ta rất nhanh liền đến. Trịnh Ngạc u ám trong lòng, đột nhiên sáng lên một ngọn đèn sáng, hắn đến rồi. Chưa xong con tiếp. Chương 257, Bình Dương thành chi chiến. Tư Mộ còn tại mấy chục dặm bên ngoài, nhưng thần trí của hắn bao trùm mấy trăm dặm, đã đem Bình Dương thành trong ngoài phát sinh sự tình, nhìn phải nhất thanh nhị sở. Nhìn thấy dịch Bình Dương thoát đi thời điểm, hắn đột nhiên dâng lên một cỗ sát ý, nhưng rất nhanh liền biến thành thật sâu xem thường, chẳng thèm ngó tới. Nhìn thấy Trịnh Ngạc lâm vào nguy hiểm, trong lòng của hắn tiêu gấp như lửa đốt, nhưng lấy tốc độ của hắn, thực tế không cách nào kịp thời đổi tới. Nhưng cũng may, lấy hắn hiện tại kim đan cảnh thực lực, đã có thể tại khoảng cách rất xa bên trong truyền lại vật phẩm, chỉ cần chân khí có thể đến, liền có thể làm được. Kim đan cảnh tu giả ngoài trăm dặm giết người, tuyệt không phải hư sự tình. Chỉ là ngoài trăm dặm có thể truyền tới chân khí, ít đến tương cảm, nhiều lắm là cũng chính là giết phàm nhân, đối mặt tu giả, không có tác dụng gì. Nhưng đưa tới một khối đá, lại là đầy đủ. Tảng đá kia chính là từ mộ quy thuận ra thiên tuyển bảo ngọc, thất giai, ẩn chứa không so phong phú tinh lực. Chỉ cần Trịnh Ngạc lợi dụng, tự vệ hẳn không có vấn đề. Hắn lại lần nữa tăng thêm tốc độ, hướng phía Bình Dương thành bay đi. Bình Dương thành bên ngoài, vừa mới đột xuất khói xanh dịch Bình Dương, lập tức bị Vương Duyệt chặn đứng. Hiện tại dịch Bình Dương, thao túng đại trận, chống cự khói xanh mười mấy canh giờ, chân khí tiêu hao quá lớn, mà khôi phục chuyển hóa tốc độ 10 phần chậm chạp, thực lực hạ thấp, 10 thành đi 5 thành. Muốn chạy trốn, nhưng không dễ dàng như vậy, chịu chết đi. Vương Duyệt một tiếng nghe răng cười, hai tay khẽ nhếch, trong tay đột nhiên toát ra vô số trong suốt nhựa cây màng, hướng phía dịch Bình Dương quả đi. Nhựa cây màng dính như tương, xen lẫn một cỗ nồng đậm mùi tanh hôi. Phô thiên cái địa mà xuống, trong đó càng lôi cuốn lấy một cây ranh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm rựi gai nhọn, hàn quang nghiêm nghị. Màng kích. Vương Duyệt chỗ xương thị nhất tộc, là thượng cổ hết loại biến thành, rất nhiều yêu thuật cũng đều từ đây mà sinh. Thứ quỷ gì, ngươi đây là pháp bảo gì? Dịch Bình Dương biết đến kịch liệt, gầm lên giận dữ, thân thể liên tục gãy ba lần, vọt đến mấy trăm mét bên ngoài. Nhưng mà kia sền sệt trong suốt nhựa cây màng, như bóng với hình, y nguyên quẹt tới Dịch Bình Dương thân thể, nhất thời liền dán thành một đoàn. Dịch Bình Dương hành động cũng nhận không nhỏ trở ngại. Ngươi đây là pháp quyết gì? Dịch Bình Dương có chút buồn bực gấp, phóng ra pháp quyết khu trừ, nhưng lại không có mảy may hiệu quả, nhựa cây màng phảng phất dính chết ở trên người hắn. Lúc này lại nghĩ trốn, cũng cơ bản trốn không được. Vương Duyệt thấy yêu thuật có hiệu quả, kiệt nhưng cười một tiếng, nghiêm nghị nói, đòi mạng ngươi pháp quyết. Dịch Bình Dương mắt thấy không trốn thoát được, quay đầu nhìn hướng bị khói xanh xâm nhập Bình Dương thành, trong lòng dần dần sinh ra một cô hối hận. Hắn chuyển hướng Vương Duyệt, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, đông nhiên nảy sinh ác độc nói, hừ, bức lao phu lưu lại, liền lấy mệnh của ngươi đến đổi. Hắn phát ra một thanh chìm kim sắc đoản mâu, nhắm ngay Vương Duyệt. Cấp 5 phù quang bảo giản, là hắn pháp bảo mạnh nhất. Muốn liều? Vương Duyệt tâm thần hơi rét, không dám kinh mạng, treo lên 12 phần tinh thần, cùng Dịch Bình Dương giằng co. Cho dù là suy yếu kim đan cảnh, vẫn là kim đan cảnh. Khó đối phó, nhất là trước mắt Dịch Bình Dương còn là một bộ liệu mạng tư thế. Thanh nội, một mảnh bối rối. Trịnh Ngạc tiếng hô hoán, chỉ có mười mấy người hưởng ứng, bọn hắn làm thành một đoàn, tập trung duy trì không trọn vẹn trận pháp. Mà đại đa số người đều tại không để ý mệnh hướng khói xanh bên trong chạy, muốn đào thoát. Nhưng bọn hắn không phải kim đan cảnh, khói xanh độc trướng liền sẽ ăn mòn bọn hắn lớn nửa cái mạng, mà cho dù thoát ly khói xanh, bên ngoài cũng có thực lực hoàn chỉnh La Vương cốc tu giả đang chờ. Căn bản không đường có thể trốn. Trịnh Ngạc tiếp tục dẫn động tinh lực nơi phát ra không phải trên trời, mà là lơ lửng trước người Thiên Tuyển Bảo Ngọc. Từ trên mặt của nàng không nhìn thấy một tia kinh hoàng, thần sắc trầm tĩnh. Nàng chưa từng gặp qua Thiên Tuyển Bảo Ngọc, cũng từ chưa từng nghe qua có vật như vậy, nhưng đã hắn nói có thể, vậy liền nhất định có thể làm đến. Mỹ lệ huy hoàng tinh quang từ bảo ngọc bên trong không ngừng bắn ra, chói lọi như hoa, suối phun cấp tốc hướng phủ Văn Dũng mãnh lao tới. Nàng hơi lộ ngạc nhiên, trước mắt tinh lực chi lớn vượt qua tưởng tượng của nàng, cho dù là tinh quang rực rỡ nhất thời điểm, nàng dẫn động tinh lực cũng không bằng hiện tại vô cùng một. Dạng này tinh lực, đầy đủ nàng dùng ra trước đó chưa hề dùng qua pháp quyết. Tinh diệu. Tiểu kiếm lục tinh đỉnh, bỗng nhiên toát ra sáng tỏ như ngày qua mang, như hoa đóa không ngừng nở rộ, từng vòng quan văn, gợn sóng đẩy ra. Cho dù là tại dày đặc như mực khói xanh bên trong, quang mang này cũng có thể thấy rõ ràng, lóe lên chiếu rọi bốn phía. Quang mang không ngừng nổ tung, tùy theo tản mát vô số tinh vũ, thiên nữ tán hoa rơi xuống, mà mỗi một điểm tinh quang sau đều đi theo thật dài chùm sáng, như sao chổi. Vô số chùm sáng hạ lạc, trong chớp mắt, một cái như lồng chim lồng ánh sáng cấp tốc thành hình, cơ hồ tất cả khói xanh đều bị ngăn cách bên ngoài. Cái này lồng ánh sáng, vậy mà có thể ngăn cản được khói xanh, khó có thể tin. Nhưng không kỳ quái, Trịnh Ngạc tu tập tinh chuyển điện, có thể phát huy ra tinh lực hiệu quả lớn nhất. Trước kia nàng từ trên trời hấp dẫn tinh lực, cuối cùng quá xa, uy năng không đủ, mà Thiên Tuyển Bảo Ngọc ở trong chứa thuần túy tinh lực, trực tiếp hấp thu, trên tay nàng có thể phát huy ra cực lớn uy năng, hoàn toàn không kém gì Kim Đan cảnh pháp quyết. Đều tiến đến. Trình Ngạc nhìn xem chém giết tu giả, thấp giọng hô. Thanh âm của nàng có chút run rẩy. Mặc dù tinh diệu đại bộ phận lực lượng đều đến từ Thiên Tuyển Bảo Ngọc, nhưng muốn duy trì lục tinh bên trên tinh diệu, vẫn cần nàng hao phí đại lượng chân khí, nàng rất mệt mỏi, nhưng đau khổ kiên trì, dù là chỉ có thể duy trì một hồi. Ngọc đỉnh môn tu giả, phảng phất nhìn thấy quặng cỏ cứu mạng, nhao nhao tránh tiến vào lồng ánh sáng bên trong. Trong mắt của bọn hắn, lại lần nữa nhìn thấy hy vọng. Dù cho Dịch Bình Dương từ bỏ, cũng còn có thể bảo vệ bọn hắn người tại. Mà phía ngoài La Vương cốc tu giả, chỉ nhìn thấy quang mang không ngừng sáng lên, lại không cách nào rõ ràng cảm thấy được tình huống bên trong. Kỳ quái, tại sao không ai chạy đến, giết đến đang sảng khoái đâu? Nghĩ như vậy giết, ngươi làm sao không đi vào giết? Đánh rắm. Cái này khói xanh ai dám đi vào, trừ Vương trưởng lão, đi vào đều phải rơi mấy lớp ra. Hừ, bọn hắn tự biết một con đường chết, đều ở bên trong cùng chết rồi, thật sự là tiếc nuôi a. Bọn hắn phân tán ra đến, tại khói xanh bên ngoài tới lui, tìm kiếm bỏ chạy tu giả. Ngoài thành, Vương Duyệt cùng Dịch Bình Dương còn tại cự chiến. Từng đạo tung hoành mấy dặm chùm sáng màu vàng nóng, hào không kiêng sợ phát ra, đem ngoài thành đồng ruộng làm cho tràn đầy khe rãnh. Mà Vương Duyệt hành động cực nhanh, thân hình nhảy lên nhảy lên, đem lực phá hoại 10 phần phù quang bảo giản công kích một lóe lên qua. Ngươi liền chỉ biết tránh a. Dịch Bình Dương trên mặt nếp nhăn trực nhảy phẫn nộ biểu lộ nhìn một cái không sót gì. Vương Duyệt thần sắc khẽ biến, ngươi đã muốn tìm cái chết, vậy liền cho ngươi xem một chút ta thực lực chân thật a. Phốc, phốc, phốc. Một trận nhẹ vang lên, Vương Duyệt thân thể đột nhiên lớn lên, quần áo nhao nhao bạo liệt, trong chớp mắt, thân hình liền tăng lớn 3 lần. Màu xanh nhạt thân thể hiện ra hình đến, cơ bắp tầng tầng nâng lên, cứng như kim thạch, đơn giản là như sắt thép như người khổng lồ. Dịch Bình Dương sắc mặt hãi nhiên, ngươi đến cùng là người vẫn là cái gì? Trước mắt Vương Duyệt, không chút nào giống tu giả, tại trong sự nhận thức của hắn, luyện thể tu giả không thể nào làm được tình trạng này. Tới địa ngục bên trong đi nói đi. Vương Duyệt ở trên cao nhìn xuống, cuồng vọng nhe răng cười, rút ra một thanh dài đến 8 mét huyết sắc trường mâu, hướng Dịch Bình Dương lục đi. Huyết La Sát cốt mâu, là hắn giết một đầu tứ giai huyết La Sát lấy được, đầu kia huyết La Sát cũng là hắn tấn giai vương yêu mấu chốt. Chưa xong còn tiếp. Chương 258, Dịch Bình Dương chết. Huyết sắc trường mâu vạch ra một đầu thật dài tơ máu, trực tiếp vượt qua mấy dặm khoảng cách, đâm trọn Dịch Bình Dương trước người. Nhanh như vậy, Dịch Bình Dương càng lộ vẻ kinh hãi, chỉ có thể về giản quét ngang, cản trước người. Cách. Như bị vạn cân cự truy đánh trúng, Dịch Bình Dương trực tiếp lui về sau vài trăm mét. Thể xác tinh thần đều chấn, hắn kim đan phảng phất đều bị đánh chật tại chỗ, chân khí kịch liệt chấn động, mà phù quang bảo giản bên trên cũng hiện ra một tia vết rách. Dịch Bình Dương kim đan, bất quá là bình thường nhất phẩm, ngưng mạch cảnh bên trong có thể đùa nghịch phi phong, nhưng ở kim đan cảnh bên trong không tính cường giả. Mà phù quang bảo giản cũng không tính rất tốt pháp bảo, cấp 5 hạ phẩm, vẫn là hắn ngưng mạch cảnh lúc tại Từ Vân phái lúc phải, Vân Sơn vực căn bản là không có cách đạt được. Đối mặt cứng rắn như thế một kích, hắn có chút không chịu được nổi. Vương Duyệt chỗ xương thị nhất tộc, kế thừa hết loại rất nhiều đặc tính, lấy lực lớn vô cùng chứ danh, nhất là trong nháy mắt lực bộc phát, nhân loại không cách nào tới tương so. Mà lại Vương Duyệt cả đời cơ hồ đều là tại giết chóc bên trong trường thành, đối thắng lợi khát vọng, đối với chiến đấu nắm chắc, so Dịch Bình Dương mạnh hơn rất nhiều. Dù cho Dịch Bình Dương không có hao phí tinh lực đi duy trì đại trận, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Huống chi hiện tại chỉ có không đến 5 thành thực lực Dịch Bình Dương. Thắng bại đã phân, ngươi có thể chết rồi. Cơ hội thắng nắm chắc, Vương Duyệt không chút do dự, huyết sắc trường mâu lăng không nhi lên, lại lần nữa rơi xuống, hung hăng đánh tới hướng Dịch Bình Dương. Đối mặt càng hung hiểm hơn một kích, Dịch Bình Dương không cách nào có thể nghĩ, chỉ có thể liều mạng một lần. Kim đan bỗng nhiên tối sầm lại, trong đó chân khí cơ hồ hoàn toàn rút ra, đều đưa vào phù quang bảo giản bên trong. Bảo giản phát ra hào quang chói sáng, kim quang như mộ, hình thành một đạo ngưng tụ như thật bức tường ánh sáng, đem hắn hoàn toàn bảo vệ. 3. Kim quang tản mát như mưa, Dịch Bình Dương cho rằng tự ngạo bức tường ánh sáng, như là vải rách đồng dạng bị đánh nát, không còn bóng dáng. Phù quang bảo giản lập tức trường mâu bị vứt qua một bên, mà trường mâu dư ba đột nhiên rút đến Dịch Bình Dương trên thân, thẳng đem hắn rút ra mấy trăm mét bên ngoài. Phốc, một ngụm lao huyết trực phún ra mấy mét. Dịch Bình Dương lệch ngã trên mặt đất, tựa hồ rốt cuộc không đứng dậy được. Vương Duyệt ha ha cùng thiếu, từng bước một tới gần. Dịch Bình Dương chậm rãi chống đỡ khởi thân thể, sợ hãi nhìn xem Vương Duyệt, đến đây đi, lớn không được chúng ta cùng chết. Trên người hắn đột nhiên toát ra rất nhiều kim quang, như vô số lại thấy ánh mặt trời choáng, từ trên xuống dưới, đem hắn bao quanh bao lại. Từ bạo kim đan. Hừ, lấy ngươi bây giờ năng lực, tự bạo có thể có bao nhiêu uy lực? Vương Duyệt miệng thảo luận, nhưng lại dừng bước. Từ bạo kim đan, cơ hồ là kim đan cảnh tu giả uy lực lớn nhất kỹ năng, cũng là sau cùng kỹ năng. Đem tích xúc tại trong kim đan hết thể năng lượng hoàn toàn tuôn ra. Mình bỏ mình nói tiêu không để cập tới, chung quanh mấy chục giảm bên trong đều rất khó có sinh vật sống sót, cho nên đánh bại kim đan cảnh tu giả dễ dàng, nhưng muốn bắt sống liền muôn vàn khó khăn. Đại đa số thời điểm kim đan cảnh tu giả đều có thể bằng vào tự bạo uy hiếp chạy thoát. Dịch Bình Dương coi đây là uy hiếp, làm cho Vương Duyệt tạm thời dừng bước, nhưng chính hắn cũng rõ ràng mình trong kim đan cơ hồ không có chân khí, toàn là linh khí, cường nỗ chi kết thúc coi như tự bạo cũng không nhất định có thể giết chết Vương Duyệt. Ngược lại là chung quanh ngưng mạch cảnh tu giả cùng Bình Dương thành, khẳng định phải đi theo hắn chôn cùng. Mà chính yếu nhất chính là, hắn gây vốn không muốn từ bạo kim đan. Hai người giằng co. Dịch Bình Dương ánh mắt không ngừng chớp động, như đang tìm kiếm phương pháp thoát thân. Mà Vương Duyệt nhìn chăm chú hắn, trầm tư. "Hừ, ta không tin ngươi có thể nổ chết ta, càng không tin ngươi sẽ cam lòng tự bạo, kim đan cảnh tu giả sẽ như vậy không tiếc thân sao? Nhất là ngươi dạng này sợ chết ra hỏa. Ngươi như trung thực đầu hàng, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng." Suy nghĩ một hồi, Vương Duyệt chậm rãi hướng Dịch Bình Dương đi đến. Dịch Bình Dương thần sắc khẽ biến, "Ngươi lại đến ta liền thật tự bạo." "Ta không tin." Vương Duyệt không có dừng lại. Nhìn xem Vương Duyệt tới gần, Dịch Bình Dương tâm dần dần chìm xuống, "Tự bạo, thật chẳng lẽ muốn tự bạo, thế nhưng là ta còn không muốn chết ta." Loại này cảm giác bất lực, cùng đối mặt Lý Trường Mi thường có chút tương tự, nhưng khi đó hắn biết, Lý Trường Mi tuyệt sẽ không giết hắn, mà bây giờ hoàn toàn khác biệt. "Nếu không ta liền..." Thân thể của hắn dần dần mềm xuống dưới. "Lan đi. Ở đây tự bạo kim đan, ngươi nghĩ Bình Dương thành buổi tiếp ngươi chết sao?" Giữa không trung, đột nhiên chuyển đến gầm lên giận dữ. Từ Mộ tay cầm Phá Quân Trường Kích, hoành kích mà đứng, từ không trung chậm rãi hạ xuống. Trên người hắn thời khắc đều tắm rửa lấy một tầng kim sắc ánh sáng nhu hòa, phảng phất hất lên một tầng kim giáp, uy vũ như thần tướng. Dịch Bình Dương cùng Vương Duyệt lập tức kinh ngạc và phần, lấy thần trí của bọn hắn, vậy mà không có phát hiện có người cách bọn họ gần như thế. Vương Duyệt cảm giác được một cỗ nguy cơ vô hình, lập tức lui lại mấy dặm, diện mục tranh nhưng, nhìn xem từ trên trời giáng xuống Từ Mộ. Mà Dịch Bình Dương giật mình tại nguyên chỗ, con mắt chừng phải có như đồng linh, con mắt tựa hồ cũng muốn rơi ra đến, hoàn toàn không thể tin được. Hắn há to miệng, tay chân run rẩy chỉ hướng Từ Mộ, "Ngươi, là Từ Mộ?" Từ Mộ trong mắt lộ ra rất nhiều khinh thường, "Ngươi muốn tự bạo liền cút xa một chút, không nên ở chỗ này. Ngươi kim đang cảnh, cái này làm sao có thể làm được, ngươi đến cùng là ai?" Dịch Bình Dương hai tay ôm đầu, rát nếp nhăn, đến bây giờ cũng không thể tin được. Một cái mấy năm trước mặc hắn nhào nặn trúc cơ cảnh tu giả, bây giờ lại trở thành kim đang cảnh, thậm chí còn siêu việt hắn. "Đây không có khả năng." "Lan không lan." Từ Mộ thanh âm rất lạnh, cũng không trả lời. "Đi, đi, ta lập tức đi ngay." Dịch Bình Dương cao thanh hàm nói, như chó nhà có tang. Hắn mới ý thức tới, có Từ Mộ cái này kim đan cảnh tới người giúp đỡ, mình có thể bình yên đào thoát. Thân thể như điện, trong chớp mắt liền biến mất bóng dáng, đều không quay đầu lại nhìn một chút Bình Dương thành. Từ Mộ không có nhìn hắn, nhưng đồng tử bên trong lộ ra thật sâu xem thường. Dịch Bình Dương, tại Từ Mộ trong lòng, một mực là một tòa núi lớn, ép tới hắn thở không nổi, bước bách hắn từng bước một trước tiến vào. Mặc dù Từ Mộ thống hận Dịch Bình Dương, nhưng cũng rất bội phục Dịch Bình Dương, dù sao Dịch Bình Dương thực lực cùng vì Bình Dương thành làm hết thảy, đều rất đáng được người kính nể. Cho dù là cựu nhân cũng không ngoại lệ. Từ Mộ tưởng tượng qua vô số lần cùng Dịch Bình Dương lần nữa chạm mặt, cũng hoàn mỹ báo thù chẳng cảnh, cũng sớm nhất định mình nhất định sẽ đánh bại Dịch Bình Dương, vượt qua ngọn núi lớn này, khai sáng cục diện mới. Nhưng từ không nghĩ tới, thật nhìn thấy Dịch Bình Dương lúc, hắn cũng đã biến thành cái bộ dáng này. Như cha mẹ chết, chó nhà có tang, hèn nhát, không có chút nào quá khứ khí khái. Nếu như Từ Mộ không xuất hiện, chỉ sợ hắn sẽ quỳ sát tại Vương Duyệt dưới chân, lắc đầu cầu xin thương xót. Tu giả cảnh giới cao, ngược lại càng sợ chết hơn, Dịch Bình Dương trước đó tâm trí cũng bị ném đến không còn một mảnh. Tu chân đích sắc gian nan đến kim đan cảnh tu giả, ai cũng không nguyện ý chết, nhưng biểu hiện như vậy, sau này lại làm sao có thể lại đột phá. Tại Từ Mộ xem ra, tu giả chỉ có không sợ chết, dũng cảm tiến tới, vượt khó tiến lên, tâm tính cùng thực lực mới có thể không ngừng đột phá, đạt tới mới đỉnh phong. Hiện tại Dịch Bình Dương, căn bản không cần Từ Mộ đi đánh bại, hắn đã không xứng làm Từ Mộ đối thủ. Hắn tại Từ Mộ trong lòng đã chết rồi, lại không có bất kỳ cái gì siêu việt giá trị, hai người cùng là kim đan cảnh, nhưng tâm tính cảnh giới, giống như trời vực. Người là ai? Vương Duyệt nhìn chăm chú lên Từ Mộ, lãnh đạm nói. Hắn không có ngăn cản Dịch Bình Dương rời đi, trước mắt Từ Mộ, hiển nhiên là địch nhân cường đại hơn, hắn không cách nào phân tâm. Coi như Dịch Bình Dương chạy đi cũng không sao, hắn đã thụ trọng thương, tâm trí càng tiếp cận sụp đổ, chỉ sợ về sau cũng không dám đối mặt hắn, cũng không còn là uy hiếp của hắn. Chỉ cần làm thịt trước mặt Từ Mộ, Vân Sơn vực liền không có người nào là đối thủ của hắn. Toàn bộ Vân Sơn vực đều sẽ thành hắn lò sát sinh, máu chảy thành sông. Chưa xong còn tiếp. Chương 259, Lâm Trận. Đọc trên điện thoại. Từ Mộ nhìn cũng chưa từng nhìn Vương Duyệt, trực tiếp xông tiến vào khói xanh. Hắn mục đích tới nơi này, chủ yếu là cứu Trình Ngạc, trước đó cứu Dịch Bình Dương, cũng là lo lắng Dịch Bình Dương thật từ bạo kim đan, tổn thương đến Trình Ngạc. Thật can đảm. Vương Duyệt bị không để ý tới, lên cơn giận dữ, trường mâu vung lên, chỉ hướng Từ Mộ. Cốt mâu mở ra hoàn toàn, uy nghiêm bạch cốt ở giữa bỗng nhiên toát ra vô số huyết quang, trong chốc lát, đầy trời huyết sắc liền bao phủ mấy dặm phương viên, như một mảnh ông dương huyết hải. Máu chiều cuồn cuộn, sóng máu cuồn cuộn, trong biển bỗng nhiên bay ra một con màu đỏ cự long, mang theo ngập trời nhảy xuống biển khí thế, long trảo bay lên, miệng rồng hé, dùng sức hướng Từ Mộ tát tới. Từ Mộ thế đi không giảm, hoàn toàn không thèm để ý sau lưng huyết long, thẳng hướng Bình Dương thành mà đi. Ngay tại huyết long sắp thôn vệ Từ Mộ nháy mắt, phía sau hắn đột nhiên bay ra một đầu to lớn màu trắng trường xà, thân hình vặn mèo, trực tiếp liền đem huyết long quay ở, không cách nào lại tiến lên trước một bước. Bạch Sa kiếm, cấp 5 pháp bảo cực phẩm, tự mang pháp quyết gián hộ. Lập tức, tiếng len ken vang lên không ngừng. Bạch Sa cùng La Sát cốt mâu cuốn giao hô kích, trong chớp mắt liền va nhau hơn mấy trăm hạ. Chân khí cùng pháp bảo giao va chạm, ai cũng sẽ không yếu thế. Từng vòng năng lượng nổ tung, hình thành vô số gợn sóng, tại huyết hải bên trên đẩy ra, nhưng không có ảnh hưởng chút nào đến Từ Mộ động tác, hắn đã tiến vào trong thành. Lại một lần mãnh liệt hô kích. Bạch Sa ngang đầu vẫy đuôi, dùng sức một quấn, máu trên thân rồng lập tức phát ra xoẹt xé vài thanh âm. Vương Duyệt nói thầm một tiếng không tốt, gấp vội vươn tay triệu hồi cốt mâu. Cốt mâu tới tay, như hắn sở liệu, cốt mâu thượng tán rơi ra vô số xương cặn bã, thậm chí có từng kia vết rách. Hiển nhiên là tại cùng Bạch Xà chiến đấu xa suốt hạ phong. Hắn cốt mâu mặc dù không tính là pháp bảo, nhưng nếu như theo pháp bảo đến luận, xem như tứ giai cực phẩm. Sử dụng ngoại vật, quả nhiên vẫn là không hợp chúng ta yêu tộc bản ý a. Vương Duyệt lắc đầu, đem cốt mâu thu hồi thể nội. Thắng lợi Bạch Xà một tiếng kêu nhỏ, lọt vào khói xanh, cấp tốc cùng Từ Mộ hội hợp. Có chút ý tứ. Vương Duyệt trở lại nhìn về phía trung quanh La Vương cốc tu giả, nghiêm nghị nói, các ngươi đều vây quanh, kết trận. La Vương cốc tu giả cùng nhau gật đầu, nhao nhao tụ lại. Bọn hắn trước đó hiển nhiên là trải qua không ít phối hợp, lúc này đội hình triển khai, như cùng một con mở ra lớn vỏ sò, đem Bình Dương Thành ở giữa kia một khối chăm chú vây quanh. Mà vỏ sò mở miệng chỗ, đứng chiều cao gần 6 mét Vương Duyệt, uy phong lẫm liệt, có như thiên thần. Vương trưởng lão quả nhiên bá khí vô song, loại này biến thân pháp quyết, chỉ sợ toàn bộ Vân Sơn vực đều không có. Hừ, kia là Vương trưởng lão độc môn pháp quyết La Sát biến. Thông qua La Sát đan tự ngộ, ngươi hiểu cái gì? La Vương cốc có Vương trưởng lão, thật sự là may mắn a. Chờ chút ta cũng muốn nhiều kiếm lấy La Sát đan, tranh thủ cùng trưởng lão đồng dạng. Chúng tu người hoàn toàn không biết Vương Duyệt là yêu tộc, mặc dù có chút người suy đoán qua, nhưng ai cũng không thể xác định. Bọn hắn mười phần ao ước nhìn xem Vương Duyệt, mà Vương Duyệt khẽ gật đầu, nhìn như mang cười, trong mắt lại ngậm lấy không muốn người biết sát ý. Trong thành đã đến thời khắc nguy hiểm nhất. Trịnh Ngạc tóc rối tung, trên thân áo vàng cũng bị khói xanh ăn mòn mấy khối. Nàng tiếp cận kết lực, nắm lấy lục tinh tay khẽ run, mà lục tinh đỉnh tinh diệu bất lực nhưng kế, quang mang cũng dần dần ảm đạm. Nàng còn muốn liều mạng đưa vào chân khí, nhưng lại không còn có chân khí. Thân thể dần dần ngã hoạt, mà trong mắt phảng phất cũng nhìn thấy ảo giác, một cái kim giáp thần tường, tay cầm trường kích, chính hướng phía nàng bay tới. Thật là ngươi sao? Là ta. Nàng hơi lộ ra tiểu dung, triệt để buông lỏng, thân thể hư mềm vô lực ngã lệch, trong tay lục tinh cũng chán nản rơi xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Từ Mộ trông thấy Trịnh Ngạc tiểu tụy bộ dáng, trong lòng đau xót, đem nó ôm tiến vào trong ngực. Từng ngày nhanh chóng triển khai, mấy chục mét lâu thuyền khoảnh khắc xuất hiện ở trước mắt mọi người. Từ Mộ mở ra cửa khoang, đi đầu đem Trịnh Ngạc ôm tiến vào lâu thuyền, nhẹ nhàng để ở một bên, tại trên mặt nàng ôn nhu phủ mấy lần, lập tức rời khỏi. Liêu Tùy Phong dẫn người đi vào. Ra từ ngày, hắn liền đối cách đó không xa Liêu Tùy Phong hô. Liêu Tùy Phong lúc này vô cùng ngạc nhiên, hoàn toàn không biết Từ Mộ là như thế nào xuất hiện, nhưng hắn rất nhanh liền lạnh yên tĩnh, mang theo Tản Dư Ngọc đỉnh môn tu giả, nhao nhao thối lui đến từng ngày bên trong. Đi lên. Từ Mộ vung kích một chỉ, từng ngày phóng lên tận trời, cấp tốc xuyên ra khói xanh, mà Từ Mộ theo sát nó dưới, như là nâng từng ngày lên cao. Liên ở chỗ này chờ, chiếu cố tốt Trịnh Ngạc. Từ Mộ bằng hư đón gió, hướng phía Vương Duyệt từng bước một bước đi. Hết thảy phát sinh quá nhanh, Vương Duyệt không kịp ngăn cản, sắc mặt biến hóa, hét lớn nói, "Đều lên cho ta." La Vương cốc tu giả lập tức tập trung lại, vỏ sò dần dần khép lại, đem Từ Mộ kẹp ở giữa. Nhưng bọn hắn chần chờ, cũng không dám động thủ, ngưng mạch cảnh đối mặt kim đang cảnh, cũng không phải là nhân số vấn đề, dù là 100 người, cũng là chột dạ lạnh mình. Nếu là bọn hắn biết Từ Mộ không chỉ có là kim đang cảnh, mà lại là tam phẩm kim đan, chỉ sợ đều muốn nghe ngóng rồi chuẩn. Giết. Vương Duyệt vung cánh tay lên một cái, hạ lệnh. Trong mắt của hắn, lộ ra sâm hàn sắc ý, bao phủ tại mỗi cái La Vương cốc tu giả trên thân, bọn hắn không dám tiếp tục chần chờ, vội vã hướng Từ Mộ đánh tới. Vô số món pháp bảo đằng không mà lên, sáng lạn quang mang, để trong mười dặm đều không cách nào thấy rõ ràng bất kỳ vật gì. Từ Mộ thần sắc hờ hững, trong tay phá quân trường kích đột nhiên dài ra, vung vẩy như gió. Gần 5 mét trường kích trong tay hắn, giống như nhẹ nhàng linh hoạt sợi tơ, hời hợt, tạo ý chi cực. Mỗi một kích đều chuẩn xác không sai đánh vào đánh tới pháp bảo bên trên. Phanh, ba. Từng đợt pháp bảo tiếng vỡ vụn không ngừng vang lên. Tiếng kinh hô liên tiếp. Pháp bảo của ta. Thứ giai a, làm sao một chút liền nát? Hắn cầm là cái gì? Như thế sắc bén, ta liền một món pháp bảo, không thể lại đến. Thế công giảm xuống, Từ Mộ nhìn về phía nhau nhau sợ hãi lui lại tu giả, lạnh giọng nói, "Lâm trận." Hắn sẽ không đối những người tu này thương hại. Phá quân quét ngang, một đạo mấy trăm mét hình nửa vòng tròn kim sắc quang nhận cấp tốc thành hình. Quang mang hơi có vẻ ảm đạm, như là thực chất, hiện ra kim loại sáng bóng. Nhìn kỹ lại, quang nhận là từ vô số thanh không ngừng nhảy nhót mũi kích tạo thành, lôi cuốn lấy nồng đậm duệ kim khí tức, không chỗ không phá. Phảng phất thu hoạch sinh mệnh liêm đao, âm u tính mịch sắc ý, để người nhìn mà phát khiếp. Quang nhận trước tu giả, thần sắc đại biến, nhao nhao bay lên, muốn né tránh quang nhận uy hiếp. Nhưng mà lại muộn. Chỉ một sát na quang nhận liền bắn ra, như máy đuổi đất, đem phía trước tất cả trở ngại toàn bộ cắt hòa. Không biết làm sao mấy chục tên tu giả, căn bản ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị cắt phải phấn thân bay cốt. Máu tươi vẩy ra, hóa thành bọt máu, lại tràn ngập thành một mảnh huyết vụ, để quang nhận sát ý càng đậm. Quét sạch lưỡi đao vẫn chưa đình chỉ, một mực hướng phía ngay phía trước Vương Duyệt bay đi. Vương Duyệt cũng không có né tránh, hai mắt chênh chênh nhìn xem bay gần quang nhận, đột nhiên một tiếng bạo hống. Hoa. Âm thanh chấn khắp nơi, sóng âm như là trùng điệp vô hình bức tường ngăn cản. Từng đợt vô cùng vô tận, đem ánh sáng lưỡi đao chỉ trệ. Quang nhận tốc độ càng ngày càng chậm, bay đến Vương Duyệt trước mặt lúc, im bặt mà dừng. Vương Duyệt cười lạnh một tiếng, song quyền toàn lực đánh ra. 3. Quang nhận đột nhiên nổ tung, tán như mưa rơi. Chưa xong còn tiếp. Chương 260, quyết sinh tử. Tư Mộ nhìn xem quang nhận biến mất, thần sắc không thay đổi. Đơn dùng âm ba công kích liền có thể đạt tới trình độ này, đích xác đáng sợ, lâm trận cũng không phải bình thường pháp quyết ta. Xem ra, trước mắt Vương Duyệt là Tư Mộ trước đây chưa từng gặp kinh địch, nhất định phải toàn lực đối mặt, cho bất chấp mọi thứ người quấy rối. Hắn nghiêng người hướng chung quanh quét tới. Ánh mắt chiếu tới chỗ, La Vương cốc tu giả nhao nhao nhượng bộ, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, căn bản không dám tiếp tục ra tay. Như là sát thần Tư Mộ, trong cái nhấc tay liền diệt đi trong bọn hắn gần một nửa tu giả. Lại đến, vậy liền thật là đưa chết rồi. Còn không đi. Tư Mộ một tiếng gào to, khẩn trương La Vương cốc tu giả như được đại xá, ầm vang mà tán, hoàn toàn mặc kệ Vương Duyệt mệnh lệnh. Vương Duyệt mắt lạnh nhìn bọn hắn chạy trốn, cũng không để ý tới, chỉ là đồng tử bên trong kia bôi màu đỏ, càng thêm tiên diễm. Sát ý đang không ngừng kéo lên. Từng ngày bên trong Trịnh Ngạc đã tỉnh táo lại. Nàng viện trên thuyền lan can, mắt đẹp ngưng lại, nhìn chăm chú lên phía dưới bốn, ngoài năm dặm Tư Mộ, thần sắc cực kỳ phức tạp. Hắn thật kết đan, có lẽ hắn đáp ứng chuyện của ta, thật khả năng thực hiện. Nó dư tu giả hoặc ngồi hoặc đứng, ánh mắt đều quang tại Tư Mộ trên thân, tràn đầy háo hức. Mà một chút mấy năm trước liền gặp qua Tư Mộ tu giả, đến bây giờ đều không thể tin được, người phía dưới cứu vớt bọn họ người, thật là cái kia mấy năm trước hay là trúc cơ cảnh Tư Mộ. Liêu Thủy Phong kinh hãi nhất, năm đó cùng một chỗ tham gia Ngọc đỉnh sẽ tu giả, dưới mắt đã đem hắn ném không biết bao xa. Mà phía dưới to lớn Bình Dương thành, không có vòng phòng hộ cùng tu giả bảo hộ, đã triệt để bị khói xanh phá hủy. Trường Kích chỉ hướng Vương Duyệt, Tư Mộ thấp giọng nói: "Người cái này yêu tộc, lại dám giả mạo tu giả, tham dự tu giả ở giữa chiến tranh, không sợ sẽ khiến hai tộc đại chiến sao?" Trước đó cách xa, hắn thấy còn không tính rõ ràng, nhưng mấy lần thăm dò về sau, hắn lập tức liền xác định. Vương Duyệt tuyệt đối là yêu tộc. Vương Duyệt sắc mặt khẽ giật mình, lập tức cười to: "Ha ha, ngươi nói là chính là rồi. Ta còn nói ngươi là yêu tộc đâu?" Tư Mộ khẽ gật đầu, không nói thêm nữa. Hắn còn không có động, Vương Duyệt lại động trước. Tiếp cận 6 mét thân thể khổng lồ, lại linh hoạt như là một con phi trùng, tùy ý uốn lượn chuyển hướng. Hắn tại không trung vừa đi vừa về nhảy nhót, thỉnh thoảng truyền đến ba ba không khí tiếng nổ, trong chớp mắt, đến trước Tư Mộ trước người. Tư Mộ thần sắc khẽ biến, Vương Duyệt tốc độ nằm ngoài dự đoán của hắn, coi như hắn toàn lực sử dụng hóa vũ cũng so ra kém. Trừ phi có thể học được kim đan cảnh pháp quyết, hắn có khả năng phân cao thấp, nhưng hắn hiện tại cũng không có. Vương Duyệt hai chân đạp một cái, dùng sức hướng Tư Mộ đạp đến. Túc hạ rôi ra mấy chục mét rồi mang, ngưng tụ như thật, mà trong đó càng xen lẫn một cây uy nghiêm đáng sợ gai nhọn. Loé u lam lân quang, hiển nhiên có kịch độc. Hết đâm, xương thị nhất tộc đặc thù yêu thuật, sắc bén kiên cố vượt qua pháp bảo. Tư Mộ thân hình khẽ nhúc nhích, bên người đột nhiên nhảy lên ra một con bạch xà, mở cái miệng rộng. Đón hết đâm vào tới. Hai tướng giao kích, như sắt thép va chạm. Hết đâm bị đẩy qua một bên, mà bạch xà cũng mất chính xác, con vẹo bay khỏi. Tư Mộ nắm lấy cơ hội, trường kích vung ra, mau lẹ làm dấu thánh giá. Hai đạo hào quang màu vàng sẫm âm âm giao hội, hướng về phía trước đột tiến vào, hình thành mỏ neo thuyền như mũi nhọn, bay thẳng nhào Vương Duyệt mặt. Mặc dù thân thể bền bỉ, nhưng khoảng cách gần như thế, Vương Duyệt cũng không dám thẳng nhiếp kỳ phong. Hắn vội vàng tối lui, tứ chi mở ra như rủ, hướng bên cạnh trượt rơi vài trăm mét. Ầm. Thập tự quang mang từ đỉnh đầu hắn lướt qua, xinh xinh nện tiến vào mặt đất. Vương Duyệt trở lại thoáng nhìn, cũng là có chút một sợ. Giống như sắt đá trên mặt đất, bị mở ra một đạo sâu đạt trăm mét thập tự hố sâu, nhìn thấy mà giật mình. Ngươi đến cùng là ai? Ngọc đỉnh môn bên trong nhưng không có ngươi dạng này tu giả. Tư Mộ lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Duyệt, ta càng muốn biết ngươi là ai, ngươi là như thế nào xuyên qua dài liễu vực, lại tới đây. Hắn cùng Mộc Nha vẫn luôn có liên hệ tin tức, nếu là có yêu tộc từ dài liễu vực đến hoang sói vực hoặc là Vân Sơn vực, hắn không có đạo lý không biết. Ta vẫn luôn tại Vân Sơn vực, có thể từ không có đi qua cái gì dài liễu vực. Vương Duyệt cười cười, thanh âm cũng rất lạnh. Tư Mộ thần sắc khẽ biến, nhưng rất nhanh liền bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là từ bí cảnh bên trong ra. La Vương cốc La Sát bí cảnh, ngươi một mực sống ở nơi đó, ngươi còn có hay không đồng bạn? Vương Duyệt hiện ra rất nhiều vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới chỉ là thuận miệng nói, Tư Mộ liền có thể suy đoán ra nhiều như vậy tin tức. Nếu như lại nói tiếp, chỉ sợ ngay cả hắn mục đích đều muốn tiết lộ ra ngoài, vậy liền không dễ làm. Đao Tẩu Dịch Bình Dương không đủ gây sợ, hắn nhìn không ra, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh Vương Duyệt là yêu tộc. Huống chi bỏ thành mà chạy, chật vật Dịch Bình Dương sau này sẽ chỉ bị người nhạo báng, lời nói cũng sẽ bị coi như lý do, không đủ để tin. Nhưng trước mắt Tư Mộ tựa hồ không giống, Vương Duyệt có loại dự cảm, bí mật của hắn rất nhanh liền có thể bị Tư Mộ bóc lộ ra. Tư Mộ phải chết. Nói nhảm nhiều như vậy, đi chết đi. Vương Duyệt thần sắc chuyển lệ, quát lớn. Thì ra là thế, xem ra La Vương Cốc liền muốn biến thành khôi lỗi của ngươi. Tư Mộ khẽ gật đầu, đoán ra một chút mánh khóe, đồng thời trong lòng cũng làm quyết định, Vương Duyệt phải chết, mà lại La Vương Cốc bí cảnh cũng muốn triệt để hủy đi. Mặc dù hắn còn không biết tình huống cụ thể, nhưng nếu để cho yêu tộc liên tục không ngừng từ bí cảnh ra, thông qua La Vương Cốc khống chế Vân Sơn vực, cục diện sẽ không thể khống chế, đại chiến kéo ra, tất nhiên thay bay vạ gió. Kỳ Sơn cũng sẽ không so nguy hiểm, không có khả năng bình thường phát triển. Tuyệt không cho phép dạng này, muốn tại này sinh giai đoạn liền đem nó bóp chết. Ánh mắt của hai người đồng thời thay đổi, sắc ý không che giấu chút nào hiện lộ ra, liền ngay cả từng ngày bên trong tu giả cũng có thể sâu sắc cảm nhận được. Đáng sợ bầu không khí, bọn hắn tựa hồ muốn sinh tử tương bác. Kim đan cảnh sinh tử vật lộn, khẳng định sẽ đánh đến chúng ta muốn không nên rời đi. Đi chết. Ta nhưng không muốn bỏ qua chiến đấu như vậy, tuyệt đối có thể lĩnh ngộ được rất nhiều thứ. Nghe tu giả ngôn ngữ, Trình Ngạc trên mặt lo lắng càng ngày càng nhiều, nàng biết rõ Vương Duyệt đáng sợ, lo lắng sơ thành kim đan Từ Mộ không phải là đối thủ. Thân sắc khẩn trương, lòng bàn tay đều thấm xuất mồ hôi hột, một viên phương tâm hoàn toàn thắt ở Từ Mộ trên thân, chuyển động theo. Hoa, hoa. Nột ngạt như tiếng trống dần dần vang lên vô tận âm văn từ Vương Duyệt trên trán tiêu tán ra, hóa thành nói vậy sóng gợn dần dần khuyết tán ra. Thân thể của hắn im lặng phát sinh biến hóa, như là một cái khí cầu, chính đang từ từ bành trướng, chấn động không ngừng, run rẩy tiếng vang truyền đến, từng đạo lưu quang trước người hội tụ, bàng bạc như biển. Từ Mộ thần sắc cẩn thận, loại này chiêu số chưa từng nghe thấy, không biết từ đâu mà lên, cũng không biết như thế nào phòng ngự. Đồng nhiên, Vương Duyệt há to miệng rộng. Hết pháo. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, một đạo chừng 7, 80m thô cổ sáng, quang mang sáng rực, ngang qua mà ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, cơ hồ là há miệng ra, cổ sáng liền đã đến trước mặt. Nhìn qua Từ Mộ không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, liền bị cổ sáng hoàn toàn bao phủ, ngay cả một điểm bóng người đều nhìn không thấy. A. Từng ngày bên trên Trình Ngạc, đồng nhiên che miệng lại, mà những tu giả khác, kinh hô qua đi. Thần sắc chán nản như đất. Chưa xong còn tiếp. Chương 261, phá quân. Từ Mộ thần sắc lạnh nhạt, không có gì thay đổi. Loại trình độ này công kích, tại ngưng mạch cảnh xem ra, căn bản là không có cách sống sót, nhưng đối kim đan cảnh tu giả, không tính là gì. Kim đan cảnh cùng ngưng mạch cảnh hoàn toàn khác biệt, thân thể của bọn hắn càng thêm bền bỉ, đối chân khí trưởng khống cũng không phải ngưng mạch cảnh có thể tưởng tượng. Chỉ là hiện tại Từ Mộ, cũng cảm thấy có một chút khó giải quyết. Đạo ánh sáng này buộc, chỉ là đơn thuần năng lượng xung kích, cũng không đáng sợ, nhưng trong đó xen lẫn vô số nhỏ vụn như giọt nước mưa, mềm nhắn như hết trứng linh thể. Bọn chúng là cực kỳ thuần túy yêu lực, khó mà hóa giải, mà lại vô cùng bất nhập. Dù cho Từ Mộ trên thân bạch xà đã vờn quanh toàn thân, vẫn có không ít giọt nước rót vào trong đó, hướng Từ Mộ trong thân thể chui vào. Bọn chúng tại Từ Mộ trong thân thể vừa đi vừa về xé rách, tựa hồ lúc nào cũng có thể nổ tung. Nếu là ngưng mạch cảnh ngộ đến loại tình huống này, dị chủng yêu khí nhập thể, ngay lập tức sẽ không thể thừa nhận, kinh mạch khí hải bạo liệt, trực tiếp ngã lăn. Từ Mộ sẽ không như vậy, chỉ là hắn tạm thời cũng vô pháp tìm tới triệt để áp đảo những này yêu lực biện pháp. Một cái không nhỏ thai hoàng ẩm. Nhưng càng thấy khó giải quyết chính là Vương Duyệt. Hết pháo, kỳ thật gọi hết trứng pháo, là tộc khác bên trong một môn bí thuật, 10 phần khó học. Đem mình yêu lực biến thành hết trứng, cưỡng ép rót vào tu giả thể nội, đơn thuần yêu lực linh thể, cho dù là cấp 5 pháp ý y, cũng có thể thẩm thấu. Mà trước mặt Từ Mộ, trên thân tối thiểu tiến vào 100.000 khóa hết trứng, lại giống người không việc gì, không có mảy may biến hóa. Đã như vậy, liền để hắn nếm thử chân chính lợi hại a. Trùng sáng dần dần ảm đạm đi. Vương Duyệt nhìn chăm chú lên Từ Mộ, nghiêm nghị nói, "Bạo." Vừa dứt lời, Từ Mộ trên thân nhất thời một tiếng bạo hưởng, đống nhiên hiện ra mấy cái huyết động, máu tươi bay vụt, suối phun, thẳng tràn ra ngoài mấy chục thước. Mới nhìn rõ Từ Mộ từ chùm sáng bên trong hiện thân, vừa mới buông xuống tâm ngọc đỉnh môn tu giả, lập tức lại đem tâm nâng lên cổ họng. Bạo, bạo, bạo! Vương Duyệt đại hỉ, liên tục không ngừng quát lên. Hắn phảng phất đã trông thấy một bộ thủng trăm ngàn lỗ thân thể chậm rãi rớt xuống, nhưng mà kết quả để hắn thất vọng, Từ Mộ trên thân, trừ ban đầu ba cái huyết động, lại không có một chỗ nổ tung. Làm sao có thể? Ta yêu lực, ngươi tuyệt không có khả năng nhanh như vậy hóa giải. Hắn có chút tức hồn hển. Hết pháo về sau hết chứng bộc phát, mới là chiêu này cường đại nhất địa phương, bất kỳ cái gì tu giả chỉ sợ đều sống không qua một hồi, mà thân chúng trăm ngàn đạn Từ Mộ lại chỉ tuân ra ba lần. Những cái kia hết chứng đâu, làm sao không cảm giác được bọn chúng tồn tại rồi? Chỉ có Từ Mộ biết. Hắn đi hiểm, nếu để cho hết chứng dạng này dưới vụ nổ đi, mạnh hơn mềm dai thân thể cũng muốn đổ. Cho nên, hắn cưỡng ép đem tất cả hết chứng toàn bộ chuyển rời đến trong kim đan. Yêu lực vừa vào kim đan, lập tức cùng ngoại giới mất đi liên hệ, cùng bên trong chân khí linh khí hỗn hợp lại cùng nhau, lộn xộn không chịu nổi. Nay sẽ để Từ Mộ về sau phát quyết trở nên hơi chậm một chút trệ, không còn tùy tâm sử dụng, mà lại muốn đưa chúng nó khu trừ cũng khá khó khăn. Muốn tốc chiến tốc quyết, Từ Mộ ngưng mắt nhìn về phía hơi có vẻ đờ đẫn Vương Duyệt, trường kích nâng lên, phá quân trường kích bên trên lân thiến, từng mảnh triển khai, dựng thẳng lên, phát ra chênh chênh giao minh thanh âm, từng đạo ám kim sắc lưu quang có sinh mệnh tại trường kích lân giáp bên trên qua lại lưu động, một cỗ trang nghiêm rộng rãi, thấy chết không sờn bàng bạc ý niệm ở trong thiên địa tràn ngập ra. Vương Duyệt thần sắc khẽ biến, quang tử chung quanh chân khí đại lượng ba động bên trên nhìn, cái này nhất pháp quyết tuyệt đối không phải có thể đối đầu. Hắn không có mơ tưởng, lập tức vọt lên muốn né ra, nhưng mà tựa hồ có chút muộn. Hắn vừa mới nhảy đến không trung, đột nhiên phát giác không khí chung quanh đều trở nên ngưng trọng lên, như che kín bùn nhão đầm lầy, phảng phất trọng lực cản đồng thời gia tăng mấy chục lần, cũng không còn có thể tự nhiên thi triển độ thuật. Lúc nào biến thành dạng này, làm sao một chút cũng không có cảm giác, trốn không thoát. Một cỗ nguy cơ to lớn cảm giác đột nhiên lóe lên trong đầu, mà trường kích mũi kích thời thời khắc khắc đều tập trung vào hắn, để hắn cảm giác được nặng nề không so. Hắn tranh nhưng nhìn về phía Từ Mộ, chuẩn bị đón đỡ một kích này, thân thể to lớn dần dần co lại nhỏ, cơ bắp nổi bật, hình như sắt thép. Tới tương phản, Từ Mộ thân thể phảng phất đang dần dần tăng lớn, như núi cao biển rộng, sừng sững tại vân tiêu ở giữa, khí thế uy áp lại có chút để hắn không cách nào đối mặt. Nhưng kỳ thật, xung quanh cũng không có thay đổi gì. Những này đều là hắn thức hải cảm thấy được, chỉ là hắn không phân biệt được. Pháp quyết phá quân thức mở đầu, huyết ép. Thân thức cùng chân khí kết hợp, để đối thủ lâm vào không thể nhận ra cảm giác đến huyết cảnh. Nó cũng không trực tiếp tổn thương đối thủ, lại có thể cho đối thủ tạo thành cực lớn tinh thần áp lực. Dù cho Vương Duyệt thân là yêu tộc, nhưng thần thức cùng Từ Mộ cách biệt quá xa, căn bản là không có cách từ huyễn cảnh bên trong thoát ly. Đây là Từ Mộ dung hợp được đi ra pháp bảo đặc tính, cũng chỉ có dạng này mới có thể có đến phá quân dạng này thần diệu pháp quyết. Cũng chỉ có Từ Mộ dạng này thần thức viễn siêu cùng giai tu giả, mới có thể tại đối mặt cùng giai đối thủ lúc bình thường làm dùng đến. Thần thức là phá quân cơ sở. Từ Mộ nhìn chăm chú lên Vương Duyệt, một vòng tinh mang hiện lên, trường kích thường thường đẩy ra. Phá quân. Yên lặng như tờ, hết thảy chung quanh đều mất đi tiếng vang, nhan sắc trở thành đen trắng bối cảnh. Phản phất bất kỳ vật gì đều không còn tồn tại, giữa thiên địa cũng chỉ có như thế một thanh ám kim sắc trường kích, vững vàng hướng phía Vương Duyệt đâm tới. Không có chút nào hoa xảo một đâm, thần thức cùng chân khí ngưng tụ tại mũi kích, phong mang cơ hồ nhìn không thấy hình thể, đại xảo bất công, đại tượng vô hình, đánh đâu thắng đó. Như chém giết say xưa trong trăm vạn quân, đột nhiên bay ra một kỵ manh tướng, thẳng đến chủ tướng thủ cấp. Lúc này, muôn ngựa im tiếng, tiếng giết rung trời chiến trường nháy mắt thiên tĩnh, làm cái gì đều không có ý nghĩa, chỉ có thể chậm đợi kết cục. Vương Duyệt thần sắc đại biến, hắn phảng phất cảm thấy được, trường kích tất nhiên sẽ đâm trúng ngực, vô luận như thế nào né tránh đều không có ý nghĩa. Đây là hắn trở thành vương yêu đến nay, chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi cảm giác. Nhưng hắn tuyệt sẽ không ngồi chờ chết, hết loại xưa nay lực lượng cường đại, mà lại táo bạo không so, loại này thời khắc sinh tử, chính hiển lộ ra tộc loại bản tính. Gầm lên giận dữ, sóng âm không giữ lại chút nào rung ra. Vương Duyệt hai tay không ngừng đấm ngực, cánh tay từ xanh nhạt biến thành xanh lục cho đến đen nhánh, phát ra như kim loại quang trạch. Đánh! Hai tay tề xuất, gậy sắt, dùng sức hướng phía mũi kích vỗ tới. Phanh! Ầm! Liên tục hai tiếng bạo hưởng, phá quân trường kích trực tiếp đem Vương Duyệt hai tay chấn vỡ, huyết nhục văng tung tóe. Cứng như pháp bảo yêu tộc thân thể ngay cả ngăn trở cản một chút đều làm không được. Trường kích thế đi không giảm, mũi kích không trở ngại chút nào cắm vào Vương Duyệt lồng ngực, thế như trẻ tre, to bằng miệng chén lỗ máu xuất hiện ở trước ngực, đúng là hoàn toàn xuyên thấu. Máu chảy như suối, không so kịch liệt đau nhức đánh tới, Vương Duyệt nhắm mắt đợi khi chết, đột nhiên thần trí run lên, cảm giác được không khí chung quanh khôi phục bình thường. Hắn không chút do dự hướng về sau lật ra, mấy cái lên xuống, liền biến mất tại ngoài 10 dặm. Vương Duyệt thân thụ trọng thương như thế, nhưng phi độn tốc độ không giảm chút nào, Từ Mộ không cách nào đuổi kịp. Mặc dù thần thức có thể cảm giác được rõ ràng Vương Duyệt vị trí, thân thể lại không đuổi kịp, chỉ có thể mặc cho hắn đào tẩu. Máu chảy như mưa rơi, một đường tàn mát. Từ Mộ hơi thở dài, hắn biết cái này là bởi vì cái gì, tại thời khắc mấu chốt, Vương Duyệt thoát ly huyễn cảnh, tìm được một chút hy vọng sống. Vương yêu, quả nhiên không phải dễ giết như vậy. Nhưng là hắn cũng biết, hắn kia một kích cũng không tính hoàn mỹ. Nếu như phát huy đến cực hạn, Vương Duyệt tuyệt đối trốn không thoát. Chưa xong còn tiếp. Chương 262, ta không biết. Từ Mộ thân hình khẽ run, chậm rãi từ không trung hạ xuống. Trong kim đan yêu lực tại tùy ý du tẩu, hắn không có cách nào phân ra tinh lực áp chế, đã ảnh hưởng đến hắn, khiến cho pháp quyết không cách nào phát huy. Nhìn xem Vương Duyệt đào tẩu phương hướng, Từ Mộ như có điều ngộ ra. Vương Duyệt nhận tổn thương cực nặng, rất khó phục hồi như cũ, có chín thành nhưng có thể trở lại La Vương Cốc, thậm chí trở lại bí cảnh bên trong đi chữa thương. Chạy hòa thượng chạy không được miếu, sớm muộn sẽ bị hắn giải quyết. Từ Mộ vây tay, giữa không trung từng ngày, nghe lời hạ xuống tới, rơi vào Từ Mộ bên người. Hắn chậm rãi đi tiến vào từng ngày, rất nhiều tu giả lập tức chào đón, thần tình kích động, nhao nhao cảm ơn gửi tới lời cảm ơn. Từ Mộ mỉm cười nhẹ gật đầu, lập tức khoanh chân ngồi xuống, khu trừ yêu lực. Trình Ngạc bước nhanh chạy tới gần, cẩn thận quan sát Từ Mộ một hồi lâu, mới ân cần nói, ngươi thế nào? Từ Mộ cười cười, không có việc gì, nhưng cần một chút thời gian chữa thương, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, không nên rời đi. Trình Ngạc an tĩnh tại bên cạnh hắn ngồi xuống, lặng lặng nhìn hắn, biết. Mấy canh giờ trôi qua, yêu lực đều bị khu trừ ra kim đan, lại không có một tia cảm giác khác thường lúc, Từ Mộ mới đứng dậy. Chung quanh tu giả đều đang ngồi chữa thương, chỉ có Trịnh Ngạc một mực tại nhìn hắn, khẩn trương nói, ngươi không sao chứ? Từ Mộ lắc đầu, cười nói, hiện tại không có việc gì, ngươi đây? Không có việc gì liền tốt, trước đó nhưng dọa ta. Trịnh Ngạc hơi thở dài nói, ta còn tốt, nếu không phải ngươi đưa tới tảng đá kia, khả năng liền thật sự có sự tình. Ta thật một chút cũng không nghĩ tới. Dịch Bình Dương vậy mà lại bỏ thành đào tẩu, thành này thế nhưng là hắn một tay dựng lên. Từ Mộ trong mắt lóe lên một tia khinh thường, Dịch Bình Dương. Càng già càng sợ chết, người ta đều nhìn lầm hắn. Hắn hẳn là sẽ về Ngọc Đỉnh Sơn. Ta không nghĩ sẽ, hắn ném dạng này lớn mặt, chỉ sợ là không có ý tứ trở về, chắc chắn sẽ trốn đến nơi đâu đi bế quan. Trình Ngạc suy nghĩ một hồi, thấp giọng thắn nói, hiện tại Ngọc Đỉnh môn một cái kim đan cảnh tu giả đều không có. Lần này, thật nguy hiểm. Từ Mộ khẽ cười một tiếng. Ngươi không cần lo lắng, Vương Duyệt bị thương càng nặng, mà lại ta dự định đi một chuyến La Vương Cốc. A, ngươi không phải nói đùa sao? Trình Ngạc kinh ngạc nói. Hiện tại La Vương Cốc bên trong nhân tài đông đúc, tối thiểu có 4-5000 tên tu giả thường trú. Không khác đầm rồng hang hổ. Không phải nói đùa, ta có nhất định phải đi lý do. Bất quá muốn trước học kim đan cảnh pháp quyết, không phải rất ăn thiệt thòi. Từ Mộ nhẹ nhàng lắc đầu, hơi cảm thấy tiếc hận, nếu là hắn biết một chút kim đan cảnh độn thuật pháp quyết, phối hợp hóa vũ, ứng sẽ không phải để Vương Duyệt chạy mất. Trình Ngạc trầm tư một chút, đôi mắt lóe sáng, ngươi là thế nào đến kim đan cảnh? Một hồi sẽ nói cho ngươi biết, còn có chuyện khác muốn nói. Đúng, những người tu này, để chính bọn hắn trở về. Từ Mộ chỉ Ngọc Đỉnh môn tu giả, có chút sự tình. Từ Mộ không nghĩ tại loại trường hợp này nói ra, chỉ có thể nói riêng. Trình Ngạc nhẹ gật đầu, trầm thân đứng lên, bình tĩnh nói, Liêu Tùy Phong, ngươi dẫn bọn hắn về trước Ngọc Đỉnh Sơn, chúng ta sẽ mình trở về. Minh Bạch. Liêu Tùy Phong đáp, mang theo còn lại tu giả, Trình Tự rời đi từng ngày. Cái này cho ngươi. Tư Mộ ném qua mấy bình đan dược, đều là chữa thương cực phẩm đan dược, hắn xưa nay không thiếu. Không tạ, Ngô trưởng quỹ. Liêu Tùy Phong mỉm cười tiếp nhận, quay người dưới thuyền, trước khi đi đối Trịnh Ngạc nhìn thoáng qua, ánh mắt bên trong mang theo một chút lo lắng. Trịnh Ngạc cũng không có đáp lại. Tư Mộ dâng lên từng ngày, hướng La Vương Cốc phương hướng chậm rãi bay đi. Bình Dương Thành đã triệt để trở thành phế tích, không còn tồn tại, nhưng tốt ở trong thành đại đa số người đều đã rời đi, chỉ có Ngọc Đỉnh môn tu giả tại giữ gìn, cũng không có quá nhiều người tử vong. Hai người ngồi tại trong khoang thuyền, thật lâu đều không nói gì. Hai năm này, người trôi qua được chứ? Tư Mộ nhìn về phía Trịnh Ngạc, mở miệng nói. Trịnh Ngạc cười nhạt một tiếng, không gật đầu cũng không lắc đầu, hay là đồng dạng, bất quá không ngừng nghỉ chiến đấu, xác thực cũng có chút mệt mỏi. Tư Mộ thở dài, sớm bảo ngươi cùng ta cùng một chỗ về Kỳ Sơn, cũng không đến nỗi lâm vào nguy hiểm như vậy hoàn cảnh. Trịnh Ngạc kinh ngạc nhìn Tư Mộ vài lần, thở dài, một hồi lâu không nói gì. Ngươi là thế nào kết đan? Nàng nhẹ giọng tuân nói. Tư Mộ không có ý định đối nàng giấu giếm, lấy ra hai tấm ngọc giản, một một đưa cho nàng, chương này là ta kết đan thể ngộ, đối ngươi hẳn là có trợ giúp. Chương này là ta hiểu rõ kim đan nguyên nhân, đối ngươi có trợ giúp rất lớn. Ta lần này đến Vân Sơn vực, chính là phải nói cho ngươi những thứ này. Trịnh Ngạc hiếu kỳ mở ra ngọc giản, mặt bên trên lập tức lộ ra hai mảnh đỏ ửng, thấp giọng nói, thiên địa hòa hợp phú. Dạng này công pháp, hẳn là song tu đi. Đúng. Tư Mộ thẳng thắn. Song tu có thể hiểu rõ kim đan. Ta mặc dù không có song tu qua, nhưng cũng biết cái này thực sự rất không có khả năng, sẽ không phải là ngươi cố ý mớn. Trịnh Ngạc lắc đầu, sắc mặt mang chút trêu chọc. Tư Mộ mỉm cười, ta cũng nhìn qua không ít song tu pháp quyết, cái khác có lẽ không thể, nhưng cái này đích xác rất đặc biệt, thật có thể làm được. Trịnh Ngạc giật mình, Tư Mộ thần sắc tuyệt không như nói dối, ngọc giản này ngươi là làm thế nào đạt được, vì sao lại xác định như vậy? Trịnh Ngạc không phải Thẩm Tuyết Quân, Tư Mộ biết, nếu như hắn không bảo hoàn toàn, Trịnh Ngạc dù cho hiện tại tin tưởng, cũng sẽ tổn lấy hoài nghi. Cái này cần từ một chương chân dung nói lên. Tư Mộ đem La Ước Huyên cùng thiên địa hòa hợp phú sự tình, rõ ràng nói cho Trịnh Ngạc. Đi theo Tư Mộ lời nói, Trịnh Ngạc thần sắc một mực tại biến hóa, khi thì ngạc nhiên, khi thì ngốc trệ. Đợi đến Tư Mộ nói xong, nàng lập tức liền hỏi nói, ngươi làm sao đần như vậy đâu? Nàng rất nhanh liền có thể nguyên anh cảnh đi, tốt như vậy đạo lữ, ngươi từ đi nơi nào tìm, vì cái gì không đi tìm nàng? Tư Mộ thản nhiên mà cười, lắc đầu nói, làm sao có thể? Ta cùng nàng, chỉ có thể là theo như nhu cầu, nàng thu hồi tơ tình, ta được đến thể ngộ, trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì những vật khác. Ta đối nàng không có ý khác, nàng đối ta cũng giống như vậy. Trịnh Ngạc lắc đầu, vậy cũng không nhất định, nàng là lần đầu tiên song tu, lần thứ nhất đều sẽ rất dụng tâm, ai, ai. Nàng liên thanh thở dài, cũng không biết vì La Ước Huyên, vì Tư Mộ, hay là vì chính mình, tâm tình trong lòng có như sóng triều, thời khắc không được an bình. Đừng thở dài, ta nói qua ta có thể giúp ngươi thành tiểu kim đăng cảnh, rời đi từ vân phái, ta nhất định sẽ làm được. Tư Mộ nhìn chăm chú nàng, ánh mắt không so nhu hòa, chỉ là, không biết ngươi có nguyện ý hay không, trở thành đạo lữ của ta. Trịnh Ngạc ngốc một hồi lâu, chậm rãi đem hai tấm ngọc giản đều thu lại, ánh mắt lấp loe không yên, ta không biết, qua ít ngày lại trả lời ngươi, được không? Câu nói này, để nàng tâm thần động đãng, không cách nào bình tĩnh. Như vậy, nàng tựa hồ sớm có chỗ chờ mong, nhưng thật nghe tới, lại trở nên do dự. Ừm. Tư Mộ cười cười gật đầu đáp ứng. Dạng này cự tuyệt, Tư Mộ có đoán trước, cũng hợp tình hợp lý. Trịnh Ngạc không giống Thẩm Tuyết Quân, thành thục, càng thêm độc lập tự chủ, vẫn luôn rất cường thế, mà lại kinh lịch sự tình cũng rất nhiều, mọi thứ đều sẽ cân nhắc thật lâu. Tư Mộ không cảm thấy hắn hỏi một lần liền có thể đạt được đáp án, mặc dù hắn có chút thất vọng. Ngươi là cố ý tới tìm ta? Trịnh Ngạc hòa nhã nói. Tư Mộ gật gật đầu, chủ muốn tìm ngươi, còn có Dịch Bình Dương, bất quá bây giờ hắn đã không đáng ta đi báo thủ. Ai? Trịnh Ngạc bây giờ muốn đến Dịch Bình Dương, hay là thở dài một tiếng. Cùng là Bình Dương thành thành chủ, nàng kỳ thật cũng có chút dự cảm, kim đan cảnh Dịch Bình Dương cùng quá khứ khá là khác biệt, chỉ là hoàn toàn không nghĩ tới, hắn nói biến liền biến, còn trở nên triệt để như vậy, để người chán ghét. Thanh âm của nàng rất nhẹ nhàng, chúng ta đón lấy tới làm cái gì? Chưa xong còn tiếp. Chương 263, Diệp Phong. Để ta ngẫm lại. Tư Mộ nhìn Trịnh Ngạc, nơi nào có thể thu hoạch được kim đan cảnh pháp quyết, tốt nhất là khinh thân độ thuật. Ta liền có. Trịnh Ngạc cười tủm tỉm, con mắt cong thành nguyệt nha. A. Tư Mộ run lên, lập tức thoải mái, Trịnh Ngạc đến từ Vân phái, có kim đan cảnh pháp quyết cũng không tính kỳ quái. Trịnh Ngạc lấy ra hai tấm ngọc giản, bày trên tay, một loại là từ Vân phái Lăng Vân quyết, một loại là được từ bí cảnh Ngự Phong quyết, ngươi muốn học cái nào? Cái nào càng nhanh, ta liền học cái nào. Tư Mộ cười cười, đem hai tấm ngọc giản đều lấy ra, một khẽ đảo nhìn. Thêm chút so sánh, hai loại pháp quyết mỗi người một vẻ, nhưng Ngự Phong quyết càng mau một chút, Tư Mộ rất nhanh liền làm quyết định. Thu hồi ngọc giản, Tư Mộ nghiêm túc nói, ta dự định đi La Vương Cốc. Trịnh Ngạc nhẹ nhàng gật đầu, vô luận Tư Mộ đi đâu, nàng hiện tại cũng sẽ đi theo, nhưng nàng vẫn có chút lo nghĩ, vì cái gì nhất định phải đi La Vương Cốc? Vương Việt là yêu tộc, ta hoài nghi hắn là từ La Vương Cốc bí cảnh bên trong ra, cho nên nhất định phải phong bế bí cảnh, không phải yêu tộc sẽ càng ngày càng nhiều, cục diện đem không thể vãn hồi. Tư Mộ thần sắc thận trọng, hắn không muốn giấu giếm. A. Trịnh Ngạc thần sắc kinh biến, hắn vậy mà là yêu tộc. Ta ta cũng kỳ quái dựa vào La Sát Đan vì cái gì có thể kết đan, nếu là yêu tộc liền không kỳ quái. Nhưng yêu tộc làm sao dám xâm lấn nơi này, chuyện này muốn cáo chi Từ Vân phái, chỉ có đại tông môn mới có thể giải quyết. Nàng rõ ràng, liên lụy đến yêu tộc, liền không chỉ là Ngọc Đỉnh môn cùng La Vương cốc chiến tranh, mà là hai tộc phân tranh, nhất định phải có tu chân giới đại tông môn tham dự. Không được, chỉ có thể dựa vào chính mình. Từ Mộ quả quyết lắc đầu, nếu như đại tông môn tham dự vào, tuyết cầu sẽ chỉ càng lăn càng lớn. Các loại thế lực không ngừng tiến vào nơi này, yêu tộc, nhân loại, toàn bộ biên giới đều đem không được an bình. Phân tranh bên trong, hoang sói vực cùng kỳ sơn tuyệt không có khả năng chỉ lo thân mình, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị thế lực khác chiếm đoạt, thật vất vả khai thác ra đến phát triển cục diện liền sẽ hóa thành hư không. Hết thảy đều là uổng công khổ cực. Từ Mộ không có khả năng ngồi xem loại chuyện này phát sinh. Thế nhưng là đây là yêu tộc a, chúng ta sao có thể ngăn cản? Trình Ngạc Nghi nói. Từ Mộ trầm âm thanh nói, không phải yêu tộc xâm lấn. Theo ta suy đoán, Vương Duyệt chỉ là ví dụ, ngay cả La Vương Cốc cũng không biết hắn là yêu tộc, rất có thể là nào đó tên đệ tử trong lúc vô tình từ bí cảnh bên trong mang ra. Vương Duyệt tộc loại, hẳn là đều còn tại bí cảnh bên trong, chỉ phải giải quyết Vương Duyệt, phá đi bí cảnh lối ra, liền không khả năng lại có yêu tộc ra. Trình Ngạc suy nghĩ một chút, cảm thấy Từ Mộ nói đến cũng có đạo lý. Nhưng nàng cũng rõ ràng để yêu tộc xâm lấn Vân Sơn vực hậu quả, Vân Sơn vực bị chiếm lĩnh, mang ý nghĩa Từ Vân phái trực tiếp cùng yêu tộc giáp giới. Nếu như không có phương kia nhượng bộ, hai tộc chiến tranh đem không thể tránh né phát sinh. Có thể xác định sao? Những sự tình này rất trọng yếu, phi thường trọng yếu. Ta sẽ xác nhận, nhưng vô luận như thế nào, hiện tại không thể để cho Từ Vân phái hoặc là thế lực khác tham dự vào. Chuyện này chính là Ngọc Đỉnh môn cùng La Vương cốc sự tình, cũng đừng quản Vương Duyệt có phải là yêu tộc, liền coi hắn là La Vương cốc tu giả. Từ Mộ nói đến rất trịnh trọng, ngươi yên tâm, ta sẽ giải quyết. Trình Ngạc nhìn xem Từ Mộ con mắt, đi theo nhẹ gật đầu. Ta tin tưởng ngươi. Đến bây giờ, Từ Mộ nói lời, còn rất ít không có không thực hiện qua, cho dù là yêu tộc đại sự như vậy, nàng cũng lựa chọn đi tin tưởng Từ Mộ, mà không phải dựa theo quá khứ phán đoán, trực tiếp hồi báo cho tông môn. Bất quá, ta muốn đi theo ngươi. Từ Mộ gật gật đầu, ừm, nhưng là phải cẩn thận, không thông qua ta cho phép, không cho phép từ trong thuyền ra. Nha. Trình Ngạc nhỏ giọng đáp ứng, so ta cảnh giới cao, liền muốn bày tiền bối giá đỡ a. Hắc hắc, cái này gọi có qua có lại. Từ Mộ cười cười, dẫn từng ngày hướng La Vương cốc phương hướng bay đi, tọa hạ lĩnh hội ngự phong quyết, kim đan cảnh pháp quyết, khống chế chân khí phương pháp cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Từ Mộ dùng tốt một đoạn thời gian đi tìm hiểu phân tích, ước chừng 4 canh giờ mới tính cơ bản học được. Từ Mộ triển khai thần thức, tra xét rõ ràng lấy tình huống chung quanh, đi một đoạn thời gian, thần sắc hắn khẽ biến, như vui như lo. Chờ ta sẽ, ta đi xuống xem một chút. Làm cái gì, ta cũng muốn đi. Trình Ngạc cũng đứng người lên, u hoán nhìn xem Từ Mộ. Ừm, hiện tại có thể, nhưng đến La Vương cốc không được. Từ Mộ bất đắc dĩ, mở ra cửa khoang, cùng một chỗ nhảy xuống. Tách ra mây bụi, hai người hướng một ngọn núi bay đi. Sơn phong hơn ngàn mét, một đầu từ vô số thạch đầu tạo thành thềm đá quanh co khúc hữu thông hướng đỉnh núi. Những này thạch đầu chất liệu không phải đá bình thường, mà là nhị giai kim cương sắt, cứng rắn như sắt thép. Thạch đầu bên trên vuông vức như gương, nhưng nếu như nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện phía trên che kín ngổn ngang lộn xộn mảnh tiểu kiếm ấn. Rõ ràng, bọn chúng là bị người dùng kiếm trẻ thành dạng này. Không phải một cây hai cây, mấy ngàn cây thạch đầu tất cả đều như thế, giống nhau như lúc. Mà trên thềm đá, còn ẩn ẩn hiện ra một cỗ băng hàn kiếm ý, đi tại người ở phía trên, nếu như tâm trí bất ổn, chỉ sợ chớp mắt liền sẽ bị cắt tổn thương. Không hề nghi ngờ, kiến tạo tòa này thêm đáng người, khẳng định là một vị chấp nhất tại kiếm tu. Đỉnh núi bên trên, bảy tên La Vương cốc tu giả, đem một thanh ý tu giả bao bọc vây quanh. Dương cung bạc kiếm. Diệp Phong, cho ngươi thêm một cơ hội, thêm không gia nhập chúng ta La Vương cốc. Một tu giả thần sắc kiêu căng, trường đao trong tay, tại Diệp Phong tới trước mặt về đong đưa, như đang gây hấn. Diệp Phong hơi híp mắt, thần sắc bình tĩnh, ta sẽ không gia nhập La Vương cốc, cũng sẽ không gia nhập Ngọc đỉnh môn, các ngươi không cần hỏi lại. Hắn chí tại kiếm đạo, cũng không muốn gia nhập bất luận tông môn gì, ảnh hưởng cầu đạo tâm trí. Ngươi thật xác định, gia nhập chúng ta La Vương cốc, có thể thông qua La Sắt Đan thành tựu kim đan, không so ngươi ở ngọn núi này khổ luyện tốt. Một tu giả ân cần dạy bảo, có vẻ như tận tình khuyên bảo. Cho cười, có thể dựa vào đan dược kết đan. Diệp Phong ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, của ta kiếm đạo không cần đan dược, ta cũng không đổi, cùng kiếm đạo lĩnh ngộ dần sâu, kết đan nước chảy thành sông. Đúng là như thế, kiếm tu cùng những tu giả khác tướng so, kết đan ngược lại là thứ yếu, càng nặng tại kiếm ý lĩnh ngộ, kiếm ý cường đại, vượt cảnh giới đối địch cũng không phải làm không được. Lắm điều cái gì, không gia nhập La Vương cốc, chính là địch nhân của chúng ta, lên. Tay cầm kim truy tu giả sớm đã hơi không kiên nhẫn, song truy trước người chấn động, vỏ ứng thanh vang, đinh thai nhức óc. Bọn hắn 7 người có 3 tên đều là ngưng mạch cảnh hậu kỳ, dựa vào La Sắt Đan đạt tới cảnh giới, coi là còn có thể ngưng kết kim đan, từng cái đắc chí vừa lòng. Cầm đầu tu giả nhẹ gật đầu, Diệp Phong, đã ngươi một lòng muốn chết, vậy chúng ta cũng không nhiều lời. 7 người lập tức tản ra, các chấp pháp bảo, vừa lên. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm màu xanh, thần sắc không thay đổi, ngạo nghệ công hướng đối thủ. Trường kiếm lắc một cái, băng hàn kiếm khí triển khai, 7 tên tu giả như rơi vào hầm băng, quanh thân đều là sắc bén băng đao tuyết kiếm, không ngừng hướng bọn họ vào tới. Ứng bất hạ tiếp. Đừng hốt hoảng, hắn cầm bất quá là tam giai pháp bảo, đánh nát nó. Có người nhìn ra sơ hở, cao thanh hàm nói. Hiện giai đoạn, mạnh hơn kiếm ý, không có hảo kiếm cũng vô pháp phát huy. Diệp Phong băng phong kiếm đã sớm ném cho Từ Mộ, mà đạt được thiên tinh thạch vẫn không có thể luyện chế thành pháp bảo, lập tức lâm vào khốn cục. Chưa xong còn tiếp. Chương 264, thử kiếm, gia nhập. Trong khốn cảnh Diệp Phong dần dần có chút không chịu được nổi. Nếu như ta kiếm nơi tay, các ngươi há lại ta đối thủ? Hắn thấp giọng quát lên. Bị bảy người vây công, hắn lơ đễnh, nhưng không có thể phát huy ra kiếm ý, để hắn khá là bị đè nén. Nói nhảm nhiều như vậy, còn không phải muốn đi chết. Kim Truy đại hán chẳng thèm ngó tới nói, nhắm ngay cơ hội, song truy mãnh lực kẹp lấy. 3. Diệp Phong trường kiếm lập tức vỡ thành vài đoạn. Ha ha, không có kiếm, nhìn ngươi ứng đối ra sao. Diệp Phong đứng thẳng bất động, thần sắc ngưng lại, lạnh buốt hàn khí đột nhiên mà lên, tay áo khuấy động, không ngừng phát ra chấn thanh. Đột nhiên ở giữa, từ trên người hắn bay ra ngoài một thanh vô hình vô chất trong suốt tiểu kiếm, đón mọi người cuốn đi. Đây cũng không phải là kiếm mang, không có chút nào nhuệ khí, nhưng lại ẩn hàm cực lực lượng cường đại. Tiểu kiếm bất quá ba tấc, nhưng còn chưa kịp thân, liền có thể cảm nhận được thấu xương phong hàn, căn bản không thể trực diện. Kiếm ý hóa hình. Cầm đầu tu chân vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm nghị uống nói, mọi người toàn lực bên trên, không muốn cho hắn cơ hội. Chúng tu người biết đến kịch liệt, công kích lại manh liệt chút. Tiểu kiếm mặc dù lợi hại, nhưng đối mặt sức mạnh như thế vây công, cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Tiếp lấy, một tiếng hô quát, băng phong kiếm lâm không mà xuống, chính treo tại Diệp Phong trước mặt. Từ Mộ đến, hắn sẽ không xuất thủ hỗ trợ, lấy Diệp Phong dạng này cao ngạo tính tình, hắn xuất thủ ngược lại sẽ để Diệp Phong bất mãn, hắn cũng vô pháp đạt được hắn muốn hiệu quả. Diệp Phong nao nao, nhìn bầu trời, khẽ gật đầu một cái. Kiếm đã ở tay, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, thần thái chợt hiện. Thứ giai cực phẩm băng phong kiếm. Để kiếm khí của hắn hoàn toàn biến một cái bộ dáng, chung quanh hàn khí uy nghiêm, từng tia tận xương, như trên trời rơi xuống tuyết lớn, mặt đất đột nhiên bịt kín một tầng nghiêm sương. La Vương cốc tu giả thần sắc đại biến, bọn hắn sờ chuẩn mới đi lên, không ngờ tới Diệp Phong đột nhiên có cường viện. Liều. Bảy tên tu giả liếc nhìn nhau. Đột nhiên phóng tới Diệp Phong, sử xuất riêng phần mình mạnh nhất pháp quyết. Lưu quang lấp loé. Rất nhiều đến các sắc quan mang, hướng phía Diệp Phong bay đi. Mà Diệp Phong ổn nhưng bất động, băng phong kiếm thường thường đỡ ra, nhanh như thiểm điện. Một điểm hướng đối thủ. Chỉ mấy chục giây ở giữa, liền có 5 tên tu giả nằm xuống đất, cổ họng của bọn hắn bên trên đều có 6 cái hoa mai hình điểm nhỏ, tất cả đều là một kích mất mạng. Cầm đầu tu giả thấy thế không ổn, lập tức muốn chạy trốn. Trốn? Đến cũng không cần đi. Diệp Phong thanh âm cùng kiếm đồng dạng băng lãnh. Mưa gió mịt mù, khó mà hình dung một kiếm, kiếm ảnh đầy trời, không chỗ tránh né, bay đến không trung hai tên tu giả không chút huyền niệm lệch ngã xuống đất, sinh mệnh theo kiếm ý biến mất mà trôi qua. Từ Mộ mang theo Trịnh Ngạc, chậm rãi hạ xuống, ôn quyền nói, Diệp đạo hữu, lại gặp mặt. Diệp Phong chắp tay, trên khuôn mặt lạnh lẽo mang mấy phần mỉm cười, đem băng phong kiếm đưa qua, nhiều cảm ơn đạo hữu tương trợ, kiếm này trả lại. Từ Mộ lắc đầu, không cần. Diệp Phong nghi nói, vì sao? Kiếm này vốn chính là đạo hữu, kiếm này chỉ thích hợp Diệp đạo hữu, đối ta lại là không có tác dụng gì. Từ Mộ cười lắc đầu. Diệp Phong ngưng mắt nhìn về phía Từ Mộ, thoáng chốc thần sắc đột biến, đạo hữu vậy mà kết đan rồi. Từ Mộ biểu lộ ra khá là kinh ngạc, hắn tự tin tại không có hiện lộ bản lĩnh thời điểm, không có ai có thể nhận ra cảnh giới của hắn, không nghĩ tới lại bị Diệp Phong một ngụm nói toạc ra. Cái này khiến hắn đối Diệp Phong càng nhiều hơn mấy phần hứng thú. Diệp Phong trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng, đối Từ Mộ nói, ta có một cầu, nhìn tiền bối đáp ứng. Chuyện gì? Xin cứ việc nói. Mời thử ta một kiếm. Diệp Phong nâng lên băng phong kiếm, chậm rãi chỉ hướng Từ Mộ, thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Từ Mộ ra hiệu Trịnh Ngạc tránh ra một chút, trong lòng hơi lộ không vui, nhưng sắc mặt ý nguyên trầm tĩnh, Diệp đạo hữu là có ý gì? Diệp Phong thành khẩn nói, ta khổ ngộ 2 năm, rốt cục lĩnh ngộ một điểm kiếm ý hóa hình giới hạn. Theo ta qua đời sư phó nói chúng ta cái môn này kiếm thuật, tại kiếm ý hóa hình lúc, có thể không nhìn trên lệnh cảnh giới tổn thương đối thủ. Lão nhân gia ông ta trước khi chết đều không có đạt tới, dẫn vì cả đời việc đáng tiếc. Ta may mắn sở đến một điểm giam bao, cho nên rất muốn thử một lần, hoàn thành tâm nguyện của hắn. Thì ra là thế, ta biết. Từ Mộ nhẹ nhàng gật đầu. Kiếm tu chủ tu chính là kiếm ý, kia là so cảnh giới thứ quan trọng hơn, khổ luyện bên ngoài, càng nghĩ lại ngộ tính. Tu giả lĩnh ngộ kiếm ý, dần dần phát triển, đại khái điểm vì mấy cái giai đoạn, kiếm ý ngoại phóng, kiếm tùy tâm chuyển, kiếm ý hóa hình, kiếm tâm thông minh, nhân kiếm hợp một vân vân. Nhân kiếm hợp một về sau, Từ Mộ cũng không biết là cái gì. Bình thường mà nói, kiếm tùy tâm chuyển liền xem như ngưng mạch cảnh kiếm tu cực hạn, mà trước mắt Diệp Phong, tuy là ngưng mạch cảnh, cũng đã đến kiếm ý hóa hình cảnh giới, nộ tính thật là kinh người. Nhưng ngưng mạch cảnh kiếm ý hóa hình, có thể tổn thương đến kim đan cảnh hắn. Từ Mộ có chút không tin. Tiền bối cảm thấy thế nào? Diệp Phong tiếp tục tuần nói. Từ Mộ mỉm cười gật đầu, có thể, bất quá ta có một cái điều kiện. Diệp Phong nhìn Từ Mộ, lắc đầu nói, nếu là muốn ta gia nhập tông môn, liền không cần phải nói. Từ Mộ cười cười, khỏi phải gia nhập, đạo hữu nhưng vì khách khanh, ngươi ta ngang hàng luận giao. Diệp đạo hưu đến ta Kỳ Sơn, chỉ cần chuyên tâm luyện kiếm, nguyện ý ngẫu nhiên dạy bảo đệ tử là được, tuyệt không yêu cầu khác, phúc lợi như cũ, không cần nhận gánh trách nhiệm. Diệp Phong hơi lộ ra nghi ngờ, đang muốn nói chuyện, Từ Mộ rồi nói tiếp, dưới mắt Vân Sơn vực, chính như đạo hưu kiếm pháp, có thể nói mưa gió mịt mù, đạo hưu cư ngụ ở nơi này, tùy thời đều có thể bị quấy rầy, làm sao có thể an tâm luyện kiếm? Ta Kỳ Sơn tại ngoại vực, tuyệt sẽ không có bất kỳ quấy nhiễu nào, hết thảy đều có thể tùy ý. Diệp Phong càng lộ vẻ do dự, Tư Mộ điều kiện coi như không tệ, trọng yếu nhất chính là hắn có thể rời xa Vân Sơn vực, an tâm luyện kiếm, xung kích kim đan cảnh. Hai năm trước, thấy qua đạo hữu về sau, ta liền vì đạo hữu lưu dưới một ngọn núi, tùy thời mong đợi nói bạn. Mắt thấy Diệp Phong có chỗ bưng lỏng, Tư Mộ góp một viên lạch, đạo hữu như lại do dự, coi như không phù hợp kiên trì bản tâm, mời kiên quyết chút. Chạm đến đáy lòng, Diệp Phong đống nhiên hiện nghiêm nghị, gật đầu nói, đạo hữu hảo ý, tại hạ tự nhiên đáp ứng. Như vậy nói định, ngươi tiếp ta một kiếm, ta nhập ngươi kỳ sơn. Tốt. Tư Mộ đạt được cơn muốn, ý cười mặt mũi tràn đầy, đến a. Đã tội. Diệp Phong ngưng thần nhắm mắt, một cô ý lạnh, lấy băng phong kiếm làm trung tâm, tự nhiên mà vậy lan ra, tràn ngập như sương. Trong sương ngủ, chiết phục lấy một thanh dài một thước màu trắng tiểu kiếm, vô hình vô chất tiểu kiếm, chỉ có tại trong thần thức mới có cảm giác. Tiểu kiếm gần như điên cuồng hấp thu chung quanh kiếm ý, hình thành một cái không so mãnh liệt vòng xoáy, quanh mình mấy dặm, đều lại không cảm giác được một tia kiếm ý. Mũi kiếm có chút miết lên, chỉ hướng Tư Mộ. Tư Mộ thân thể, lúc này cũng cảm thấy một chút hơi lạnh, uy nghiêm tận xương. Mà cách đó không xa Trình Ngạc, thần sắc ngạc nhiên, nàng lại có chút không chịu nổi, vội vàng lại tránh ra một chút khoảng cách. Vèo một tiếng vang nhỏ, tiểu kiếm lăng không nhi lên, trực tiếp đâm về Tư Mộ. Tư Mộ không có sử dụng bất kỳ pháp bảo nào, ngay cả bạch xà cũng bị hắn thu hồi, chính là muốn nhìn một chút một kiếm này uy lực có thể không thể thương tổn đến hắn. Tốc độ nhanh đến cực hạn, mà kiếm ý sắc bén càng không cách nào hình dung, lại linh thể trực tiếp xuyên tiến vào Tư Mộ thân thể. Bên bị thân thể lại không có đối tiểu kiếm tạo thành bất kỳ trở ngại nào, toàn thân băng hàn, cơ hồ bị hoàn toàn đông cứng, thậm chí không thể tự nhiên khống chế. 3. Nội thị bản thân, kiếm ý hình thành tiểu kiếm, trực tiếp đập nện tại trên kim đan. Toàn thân hơi rung, tiểu kiếm ầm ầm vỡ vụn, hàn khí tại thể nội tràn ngập, như từng chiếc đông tuyết băng trầm, không ngừng khuấy động, xâm người phế phủ. Tư Mộ điều động chân khí, nhanh chóng đem cỗ hàn khí kia xua tan. Thân xác của hắn biểu lộ ra khá là ngạc nhiên. Chưa xong con tiếp. Chương 265, tiến về La Vương Cốc. Tư Mộ ngạc nhiên, cũng không phải là giả vờ. Hắn rõ ràng cảm nhận được kia cỗ kiếm ý cường đại, nếu như là thấp nhất nhất phẩm kim đan, chỉ sợ một kiếm kia liền sẽ tại trên kim đan lưu lại một đạo vết cắt, có chút nhỏ lớn. Không dùng pháp bảo, hắn cơ hồ không có cách nào ngăn cản kiếm ý nhập thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình thụ thương. Mà nếu Diệp Phong là kim đan cảnh, cho dù hắn làm dùng pháp bảo, cũng rất khó ngăn cản dạng này tinh thuần kiếm ý. Sư phụ ngươi nói đến không có sai. Tư Mộ đem hàn ý triệt để khu trừ ra ngoài thân thể, thân hình ổn nhưng mà lập, đối Diệp Phong nhẹ gật đầu. Diệp Phong thần thức kém xa Tư Mộ, cũng không có thể cảm giác được Tư Mộ trong thân thể biến hóa, nhưng hắn từ Tư Mộ thần sắc liền có thể thấy được, thật sự là hắn đối Tư Mộ tạo thành một điểm thương tổn. Mặc dù chỉ là một điểm, nhưng cái kia cũng đủ. Diệp Phong trên mặt lộ ra mấy phần vẻ ngạo nhiên, cũng không phải là vì chính mình, mà là vì qua đời sư phó. Kim đan cảnh cùng ngưng mạch cảnh khác biệt, tu giả đều biết, có thể lấy ngưng mạch cảnh làm bị thương kim đan cảnh tu giả, thậm chí nhưng có thể tổn thương đến tu giả kim đan, đích xác đáng giá kiêu ngạo. Hắn chắp tay liên tục tạ nói, nhiều cảm ơn đạo hữu, để ta biết phương hướng của ta không có sai. Đạo hữu kiếm ý thực tế quá mạnh, kỳ sơn có sự gia nhập của ngươi, nhất định có thể càng thêm quang minh. Tư Mộ trịnh trọng đáp lễ lại, dưới mắt Diệp Phong đã là kỳ sơn khách khanh, lẫn nhau bình đẳng tương giao, càng lộ vẻ thoải mái dễ chịu. Tốt. Diệp Phong trầm âm thanh nói, lời ta từng nói, chắc chắn làm được, cái này liền theo đạo hữu đi kỳ sơn. Tư Mộ cười cười, về sau liền gọi ta Tư Mộ a, ta có chuyện quan trọng khác mang theo, thực tế thật có lỗi không thể cùng ngươi đi kỳ sơn. Ta cho ngươi viết một chương ngọc giản, đường xá cùng đều ở trong đó. Đến lúc đó ngươi đem băng phong kiếm cho dư tể cùng ba lâu xem xét, bọn hắn tự nhiên minh bạch. Thứ bảy phong, sớm đã chuẩn bị cho ngươi tốt, ngươi đến kỳ sơn liền có thể tùy ý xử trí. Như thế liền đa tạ, ta lập tức liền sẽ xuất phát. Diệp Phong nhẹ gật đầu, thần sắc lạnh nhạt, đối Tư Mộ chiêu mộ hắn lại không thể tự mình dẫn hắn đi. Lơ đễm. Hắn tử vừa rồi một kiếm bên trong, lại có linh nộ. Nóng lòng tìm tới địa phương an tĩnh, an tâm luyện kiếm tu luyện. Tư Mộ mỉm cười gật đầu, Diệp Phong loại này không câu nệ tiểu tiết thái độ, hắn càng thưởng thức. Hắn tay lấy ra ngọc giản, đưa vào rất nhiều tin tức sau giao cho Diệp Phong, chắp tay nói, xin từ biệt, Kỳ Sơn gặp lại. Gặp lại. Diệp Phong nhìn một chút ngọc giản, cũng không nhiều lời, trực tiếp ngự kiếm mà lên, đảo mắt liền không thấy tăm hơi. Cái này đợi rất nhiều năm Sơn Phong, nói không cần là không cần, không có chút nào lưu luyến. Trình Ngạc chậm rãi đến gần, nhìn Tư Mộ, miệng lưỡi dẻo quẹo, ngươi bây giờ như thế sẽ lôi kéo người a? Trước kia thật không nhìn ra. Nếu là ta như vậy lôi kéo ngươi, ngươi có thể hay không lúc ấy liền tiến vào Ngọc đỉnh môn a? Nàng lôi kéo Tư Mộ thật nhiều lần, đều bị cự tuyệt, đến nay hoán nghiệm. Tư Mộ cười ôm tay nàng, đi thôi, đi lên lại nói. Vật đuổi sao rời? Hiện tại thế nhưng là ta lôi kéo ngươi, không phải ngươi lôi kéo ta. Hừ, ta còn không có đáp ứng chứ? Trình Ngạc trong mắt bao hàm ý cười, nói đến, Diệp Phong có thực lực như vậy, vì cái gì không mang hắn cùng đi La Vương Cốc đâu, bao nhiêu cũng là trợ giúp nhà. Trình Ngạc đối La Vương Cốc chuyến đi, từ đầu đến cuối tổn lấy lo lắng. Tư Mộ lắc đầu, hiện tại không được, ngươi suy nghĩ một chút. Vừa lôi kéo, liền muốn người làm việc, tại tình lý không hợp. Mà lại chuyện này, ta không nghĩ quá nhiều người biết, ngươi có thể, hắn không được. Trình Ngạc như có điều ngộ ra, suy nghĩ một hồi, ngươi bây giờ tựa hồ so ta hiểu được càng nhiều. Đương nhiên, ta là môn chủ, ngươi là thành chủ, chúng ta không phải một cái cấp bậc, ha ha. Tư Mộ trêu đùa. Trình Ngạc im lặng, trừng Tư Mộ một chút, trong lòng giống là nghĩ đến cái gì, suy nghĩ dần dần bay xa. Hai người bên trên từng ngày, tiếp tục hướng La Vương Cốc bay đi. Trên đường đi, trải qua 3-4 cái La Vương Cốc thành trì, trong đó tu giả không ít, sát khí cũng là 10 phần, cách vài dặm đều có thể cảm nhận được. Rõ ràng, những người tu này, trên cơ bản tất cả đều là dùng La Sắt đan chống lên đến. Tư Mộ không khỏi thở dài, nhiều người như vậy đều xem như lãng phí, nếu là cho hắn liền tốt. Hoang Sói vực mặc dù lớn, nhưng người lại so Vân Sơn vực ít đi rất nhiều, nghĩ nhận người đều rất khó. Mấy ngày về sau, từng ngày treo tại cách La Vương Cốc 50 dặm địa phương dừng lại. Trình Ngạc, ngươi liền tại bên trong đợi, không muốn đi ra. Tư Mộ dặn dò nói, ta thả đủ nhiều linh thạch, vòng bảo hộ cũng mở ra, cho dù là kim đan cảnh tu giả, cũng rất khó đánh vỡ phòng ngự của nó. Ngươi không cần lo lắng, chờ ta trở lại. Trình Ngạc trên mặt hiện ra rất nhiều nghi hoặc, ngươi cứ như vậy đi vào. Tư Mộ gật gật đầu, một bộ đương nhiên dáng vẻ. Làm sao có thể? Đây chính là La Vương Cốc căn cơ, đừng nói bên trong 4-5000 tu giả, chính là các loại trận pháp, ngươi cũng không có cách nào bình yên thông qua. Nghe nói La Vương Cốc vải lấy rất nhiều la sát trận, khắp nơi đều là huyễn cảnh sinh ra la sát, sát khí bức người, có thậm chí có thể trực tiếp đả thương người, liền xem như kim đan cảnh ngươi, cũng rất khó phân biệt ra thật giả. Nàng rất có chút nóng nảy, dạng này đi vào, liền là chịu chết. Bất luận tông môn gì căn cơ, phòng bị phải đều cùng thùng sắt, nghiêm mật không so, không phải một cái kim đan cảnh có thể công phá. Tỷ như Ngọc Đỉnh Sơn, trừ phi 2-3 cái kim đan cảnh liên thủ, không phải đừng nghĩ đối Ngọc Đỉnh Sơn tạo thành cái gì nguy hại. Ngốc lời nói, ta lại không phải tên điên, ngươi cho rằng ta sẽ làm mặt sông vào náo cái long trời lở đất sao? Nhìn xem nàng ửng đỏ sắc mặt, Từ Mộ trong lòng hơi động, nhịn không được nhẹ nhàng ôm mấy lần, ta sẽ lặng lẽ hôn đi vào, bọn hắn phát hiện không được. Mà lại mục tiêu của ta chỉ là bí cảnh, sẽ không đem toàn bộ La Vương Cốc đều đảo loạn, những sự tình kia hay là nên Ngọc Đỉnh môn đi làm. Hắn không lo lắng huyễn trận, có Sa Á Châu nơi tay, trừ phi Nguyên Anh cảnh bố trí huyễn trận, cái khác bất luận cái gì huyễn trận cũng sẽ không tiếp tục lời nói hạ. Nhưng dù cho có thể diệt đi La Vương Cốc, hắn cũng sẽ không làm, càng thư thay mặt bao, cái này căn bản không phải hắn nên làm sự tình. Mà lại La Vương Cốc cùng Ngọc Đỉnh môn, chỉ có tiếp tục đánh xuống, mới càng thích hợp Hoang Sói vực vững bước phát triển. Nha. Trình Ngạc sắc mặt tường đỏ, yên tâm vụ vô ngực, ngươi đừng làm loạn liền tốt, nếu là ngươi 2 ngày không ra, ta sẽ đi vào tìm ngươi. Từ Mộ trừng nàng một chút, ngươi đi vào mới thật là chịu chết, hảo hảo đợi ở trên trời, hết thảy có ta. Trình Ngạc cụp xuống đầu nhẹ nhàng điểm 2 lần. Từ Mộ mỉm cười buông lòng tay, rời đi từng ngày, hướng xuống lao đi. Tại rơi xuống đồng thời, hắn liền đổi một thân La Vương Cốc đệ tử phục sức, dưới chân cũng nhiều chiếc mây toa, hướng phía La Vương Cốc bay đi. Không bao lâu, La Vương Cốc liền gần ngay trước mắt, không biết mấy vạn mét cao dãy núi, nguy nga to lớn, điểm ôm lấy ở giữa sơn cốc. Thế núi to lớn, một đầu trắng loáng đường hầm từ dãy núi bên trong xuyên ra, kéo dài thẳng đến trước núi. So với kỳ sơn đến, khí thế lộ vẻ cao hơn ra không ít. Từ Mộ vừa bay đến đường hầm trước, liền có 4 tên La Vương Cốc đệ tử hướng phía hắn bay tới. Sư đệ xin dừng bước. Sư đệ nhìn qua rất lạ mặt ta, là kia một cốc đệ tử. Người tới một mặt thận trọng, có phần là cảnh giới nhìn xem Từ Mộ. Lúc này Từ Mộ tận lực che giấu tu vi, trong mắt bọn hắn chính là một phổ thông trúc cơ cảnh đệ tử. Chưa xong con tiếp. Chương 266, sông trận. Thân thức triển khai, Từ Mộ lờ mờ trông thấy, ngoài 10 dặm một đầu sơn cốc trước xếp hạng miếng ngọc bên trên, khắc lấy không ít danh tự. Mưa phùn cốc dị cây lúa, lịch luyện trở về, gặp qua mấy vị sư huynh. Từ Mộ chắp tay hành lễ, mỉm cười nhìn về phía 4 tên thủ vệ, còn xin sư huynh khai trận cho qua. Nghe tới Từ Mộ, thủ vệ sắc mặt đại biến, trong đó một tên tu giả nhìn về phía Từ Mộ, kinh nghi nói, ngươi ra sao cây lúa? Kia ta là ai? Từ Mộ không khỏi khẽ giật mình, tuy tiện từ phía sau tìm một cái tên, cứ lại chính là cổng thủ vệ. Khẳng định là muốn lẫn vào trong cốc gian tế, cầm xuống. Thủ vệ nhao nhao tới gần, trong đường hầm lại có mấy tên tu giả chạy đến, đều là ngưng mạch cảnh. Từ Mộ lắc đầu, muốn hôn đi vào, lại gặp được cục diện như vậy, cũng là im lặng, nhưng đến đều đến, vậy liền xông đi. Thân hình khẽ động, tiến cấp tiến vào trong đường hầm. Ngoài trận mấy tên thủ vệ, mắt thấy Từ Mộ xông tiến vào đại trận, suy cười lên. Một cái trúc cơ cảnh tu giả, dám xông chúng ta La Vương Cốc đại trận, chịu chết cũng không phải như vậy tạo. Chúng ta la sát ngay cả trận, liền xem như kim đan cảnh tu giả cũng muốn rơi mấy lớp ra, thật sự là không biết mùi vị. Ngọc Đỉnh môn gian tế, thật sự là không sợ chết ta. Một ngưng mạch cảnh tu giả trừng bọn hắn vài lần, thấp giọng quát nói, về vị trí của mình đi. Hắn nhìn Phong Vân Dũng động trận pháp, khinh thường nói, đáng thương tiểu tử. Lập tức trở lại đường hầm phía trên, tiếp tục thủ hộ. Hộ sơn trận pháp đã mở ra, trong đường hầm đột nhiên xuất hiện rất nhiều tay cầm đinh đâm côn đồng la sát, hướng phía Từ Mộ manh nào tới. La sát là yêu thú một loại, tuy là hình người, cũng chỉ có giết chóc bản năng, không chỗ không giết, không có trí tuệ, cũng không có bất kỳ cái gì tiến hóa thành yêu tộc khả năng. Nhân loại lấy chúng nó khi tài nguyên, mà yêu tộc cũng đưa chúng nó coi là tất sát con mồi. Những này la sát đều là chân khí biến thành, bọn chúng dù không phải thực thể, nhưng trên tay côn đồng lại là hàng thật giá thật lợi khí, đầy đủ đả thương người. Mấy cây đại bổng mang gió mang lôi, nhắm ngay Từ Mộ húc đầu nện xuống. Ầm. Từ Mộ đưa cánh tay cản lại. Đại bổng hoành bay ra ngoài, Từ Mộ chân khí theo sát phía sau, một tay háo đem la sát đánh bay. La sát hình thể dần dần tiêu tán, hóa thành một đoàn sương mù, biến mất ở trong trận. Nhưng trong nháy mắt, tại một chỗ khác sinh ra một con đồng dạng la sát, hướng phía Từ Mộ đánh tới. Trận pháp này bố trí hiển nhiên 10 phần xảo diệu, lợi dụng chân khí theo điểm, để la sát khởi tử hoàn sinh, giết chi không hết. Giết không hết, ta liền không giết. Tư Mộ không thèm quan tâm, triển khai thân pháp, hướng phía trước lối ra lao đi. Xà Á Châu mang theo, hết thảy hảo cảnh bố trí đều không có hiệu quả, phong vân quang xương mù cùng chứng ngại, Tư Mộ chỉ nhìn làm không có gì. Rõ ràng phân biệt đến cửa ra. Nếu là những người khác khốn ở trong trận này, tìm không thấy lối ra, liền muốn đối mặt vô cùng vô tận la sát công kích, lại nhiều chân khí đều có thể hao tổn xong, nhưng Tư Mộ sẽ không. Lối ra càng ngày càng gần, Tư Mộ đã bay đến trước mặt. Trong lúc đó, ba con to lớn la sát hoành đi qua, sắp xuất hiện miệng một mực ngăn chặn. Tư Mộ thần sắc khẽ biến. Trước mắt cái này ba con la sát, vậy mà là có thực thể. Cùng loại với tà tu luyện thi, La Vương Cốc cũng đem cường đại la sát giết chết sau chế thành luyện thi, dùng để thủ ngữ. Trước mặt la sát gọi là Kim Cương La Sát, siêu việt tứ giai tồn tại, thân cao 5 mét có dư, thân thể rắn như sắt đá, mặt xanh nanh vàng, tay cầm một cây kim cương cự truy, uy phong đường đường. Ba tiếng gầm thét cùng nhau phát ra, ba cây cự truy lăng không nện xuống. Tư Mộ không hề động, bạch xà đột nhiên mà ra, đuôi dài bãi xuống, mau lẹ mà cường lực từ cự truy bên trên đảo qua. Cự truy nhao nhao bắn ra, nhưng mà Kim Cương La Sát chỉ là hơi khẽ lung lay một cái, trong tay cự truy lại lần nữa giơ lên hung hăng đập tới. Không hổ là yêu thú, nhục thân lực lượng mạnh đến kinh người, hiện tại lại là luyện thi, càng thêm cường đại. Mà lại những cái kia cự truy, chất liệu chí ít cũng là cấp 5, không xuất toàn lực sợ là không được. Tư Mộ trong lòng nghĩ ngợi nói, phá quân trường kích đã nơi tay, lúc này hoành không vậy một cái. Lâm trận. Hình bán nguyệt to lớn quang nhận, gào thét không ngừng, nằm ngang hướng Kim Cương La Sát bay đi. Kim Cương La Sát hồn nhiên không hay, hào không phòng ngự, cự truy rơi thế không giảm, nhắm chuẩn Tư Mộ đầu, cơ gậy đánh tới. Chanh chanh tiếng vang không ngừng phát ra, như sắt thép luyện thi thân thể cũng ngăn cản không nổi lâm trận uy thế. Ba con La Sát, phần eo lập tức hiện ra một mét sâu vết thương, thân thể cũng uốn cong xuống dưới, cự truy ầm vang nện trên mặt đất. Tư Mộ vẫy tay, đem cự truy thu nhập bảo tháp bình đài, lập tức hướng lối ra chạy đi. Cái này ba cây cự truy có giá trị không nhỏ, đưa tới cửa đồ vật hắn nhưng sẽ không bỏ qua. Đi qua lối ra, hắn có chút kinh ngạc. Trước mắt cũng không phải là trong dự đoán La Vương Cốc, mà là một đầu tĩnh mịch hắc ám hành lang, trong đó nổi lơ lửng vô số như khói như sương mù hắc khí, uy nghiêm đáng sợ, bầu không khí quỷ dị. Nghĩ không ra, trận sau lại còn có trận. Hắn âm thầm tán thưởng. Lực lượng mới xuất hiện La Vương Cốc, hộ sơn trận pháp giống như này khó chơi, nếu như không phải có Xá Á Châu cùng những pháp bảo khác, kim đan cảnh tu giả đều sẽ lâm nguy, càng không được sách nội tình phong phú ngọc đỉnh môn. So sánh dưới, mình kỳ sơn tua trị kém em, quả thực không lấy ra được. Sau này trở về, còn nhiều hơn hoa chút tâm tư mới được. Thân hình mở ra, hắn tiếp tục bay về phía trước đi. Phất phới hắc khí, giống như giải liễu vực bí cảnh bên trong yêu linh sát, không ngừng hướng hắn phát động công kích. Nhưng chúng nó hiển nhiên yếu nhược được nhiều, ngay cả bí cảnh bên trong thấp nhất chờ yêu linh sát đều hơi có không bằng. Bọn chúng cũng là dùng yêu thú thi thể cùng tinh hồn bồi dưỡng được đến, nhưng kinh lịch thời gian không dài, không cách nào hình thành đầy đủ quy mô. Bất quá dù sao cũng là thần thức cùng nhục thân song trọng công kích, tu giả lâm vào huyễn cảnh về sau, lại đối mặt công kích như vậy còn là rất khó chiếu cố. Mà lại nếu như thời gian tiệm cửu, trận pháp này uy lực sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, 10 phần khó được. Mà ở Từ Mộ trong mắt, liền như là đồ chơi. Hắn theo đi theo thu, trong dũng đạo hắc khí đều bị hắn thu nhập bảo tháp. Nhưng đáng tiếc là, bọn chúng ngưng kết ra yêu hồn châu, liên hạ phẩm cũng không tính, chỉ có một chút thần thức gia tăng hiệu quả. Bất quá con muỗi cũng là thịt, Tư Mộ tuyệt sẽ không ghét bỏ. Đứng tại hành lang lối ra trước, hắn nô ra thần thức quan trắc. Ngoài cửa chính là La Vương Cốc nội bộ, có không ít tu giả canh giữ ở phụ cận ngưng mạch cảnh liền có 10 tên. Thời kỳ chiến tranh, song phương phòng vệ đều tăng cường rất nhiều, nhất là có người xúc động trận pháp về sau, phòng vệ liền càng thêm nghiêm mật. Tư Mộ không phải là không có một kích giết chết nhiều như vậy tu giả nắm chắc, mà là sau khi giết bọn họ, La Vương Cốc tất nhiên tiến vào tình trạng báo động, làm chuyện gì đều không tiện. Mặc dù La Vương Cốc sớm muộn sẽ phát hiện dị thường, nhưng có thể tranh thủ một chút thời gian chính là một chút. Hắn quyết định chờ đợi thời cơ. Nói làm liền làm, thân hình lập tức liền ẩn vào trong bóng tối, cùng Hắc Ám tan làm một thể. Không cần sốt ruột, đợi đến La Vương Cốc tu giả cho là mình chết tại trong trận thời điểm, bọn hắn khẳng định sẽ quan bế trận pháp. Quả nhiên, ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, trận pháp liền dần dần quan bế. Mấy chục mét tu giả từ bên cạnh hắn một vừa bay qua, La Vương Cốc trật tự dần dần khôi phục bình thường. Từ Mộ đi theo tại phía sau bọn họ, cùng một chỗ bay tiến vào trong cốc. Chưa xong con tiếp. Chương 267, La Vương Cốc cấm địa. Một ngày trước, La Vương Cốc bên trong. Vương trưởng lão, thân là trúc cơ cảnh trung mặc, nhìn xem Vương Duyệt chậm rãi đến gần, kinh ngạc không thôi, ngay cả vội cung kính tiến lên hành lễ. Vương Duyệt tại La Vương Cốc bên trong địa vị trí cao vô thượng, bất kỳ cái gì tu giả thấy, đều muốn tất cung tất kính. "Trưởng lão, ngươi làm sao lại đến đệ tử nơi này đến?" Trung mặc rất kỳ quái, hắn bất quá là một vừa thành vì hạch tâm đệ tử tu giả, vậy mà đạt được Vương Duyệt trưởng lão tự mình đến nhà bái phỏng, cái này khiến hắn đã là nghi hoặc, càng là kinh hỉ. Trong lòng của hắn nghĩ kỳ nói, hẳn là trưởng lão nhìn ta tư chất không tệ, muốn truyền thụ cho ta một chút đặc thù pháp quyết. Vương Duyệt Trường bảo khỏa thân, lạnh lùng nhìn xem Trung Mặc, cũng không nói gì. Sắc mặt của hắn thảm trắng như tờ giấy, Từ Mộ cho hắn tạo thành tổn thương cực lớn, thực lực bây giờ không đủ ngày xưa 5/1, mà lại hai tay đều đoạn, mặc dù hắn thân là hết tộc, có gây chi trùng sinh đặc tính, nhưng cũng không phải mấy tháng liền có thể khôi phục. Nhìn Trung Mặc một hồi lâu, hắn tựa hồ cảm giác được, trước mắt Trung Mặc còn có mấy phần trung tâm, liền chậm âm thanh nói, "Trung Mặc, tư chất của ngươi không sai, là ta La Vương Cốc tương lai." ta muốn trọng điểm bồi dưỡng ngươi, cho nên dự định nói cho ngươi một chút ta ngưng kết kim đan độc môn phương pháp tu luyện. A. Trung Mặc Tâm Hoa nộ phóng, lập tức quỳ xuống dập đầu, lớn tiếng nói, đa tạ Vương trưởng lão, đa tạ Vương trưởng lão. Trong lòng của hắn cuồng hỉ, cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết cơ duyên, rốt cục để ta đợi đến. Vương Duyệt hài lòng nhẹ gật đầu, bất quá, những vật này mười phần chân quý, không cho người khác quan sát. Nhất định phải đến bí cảnh bên trong mới có thể truyền thụ. Ngươi đi trước lĩnh một khối tiến vào bí cảnh ngọc bài, trở về ta sẽ nói cho ngươi biết. Trung Mặc liên tục không ngừng gật đầu, vội vàng bay ra ngoài, đi lĩnh nhập bí cảnh ngọc bài. Khi hắn trở lại chỗ ở của mình lúc, lại phát hiện Vương Duyệt đã không gặp, chính vạn phần thất vọng lúc, đột nhiên nhìn thấy một chương nhắn lại. Ta đã ở bí cảnh bên trong chờ ngươi, ngươi đeo cái này vào cái túi, tiến vào bí cảnh sau mở ra, ta tự sẽ đến truyền thụ cho ngươi phương pháp. Tiến vào bí cảnh trước không nên mở ra cái túi, nếu không không chiếm được bất cứ thứ gì. Trung Mặc liên tục gật đầu, trong lòng đương nhiên sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Lập tức mang theo trên bàn tuần thú túi, tiến vào bí cảnh. A. Mà ở mở túi ra sau không có mấy hơi, hắn liền phát ra hét thảm một tiếng. Tiến vào La Vương cốc, Từ Mộ hơi cảm thấy rung động. Đường hầm nguyên lai xây ở giữa sườn núi. Ở giữa bùn địa cùng sơn cốc, tất cả đều là chìm dưới đất, như là miệng núi lửa, biểu lộ ra khá là kỳ lạ. Bùn địa đủ có phạm vi mấy trăm dặm, trong đó mây mù thành núi, danh tung hành, rất nhiều tu giả phi hành ở giữa, mưa sao băng xẹt qua, muôn hình vạn trạng. Khí thế có chút hùng vĩ. Từ Mộ lái mây toa, hướng xuống bay đi, đồng thời thần thức phạm vi lớn nhất triển khai. Do xét trong cốc tình huống, hắn muốn trước tìm tới bí cảnh. Trình Ngạc cũng không biết La Vương cốc bí cảnh vị trí cụ thể. La Vương cốc tu giả đem bí cảnh ẩn tàng rất sâu, chỉ có hạch tâm đệ tử mới có thể đi vào lịch luyện, mà hạch tâm đệ tử cũng sẽ không bạo lộ ra vị trí, chỉ có thể dựa vào Từ Mộ tự mình tìm tòi. Rất nhanh, hắn liền cảm thấy có chút do dự. Hiển nhiên, tại La Vương cốc bên trong bố trí rất nhiều hạn chế thần thức thăm dò trận pháp, đem thần trí của hắn chia cắt ra đến, không cách nào thấy rất rõ ràng. Có rất nhiều nơi, tại trong thần thức nhìn thấy đều là một đoàn mê vụ, cũng không thể xâm nhập hiểu rõ huyền bí trong đó. Muốn nô ra mê vụ, tựa hồ chỉ có cách gần chút mới có thể làm đến. Vốn cho rằng trực tiếp tiến vào La Vương cốc, liền có thể rõ ràng cảm thấy được bí cảnh vị trí cụ thể, sau đó trực tiếp hạ thủ, nhưng bây giờ nhìn lại là không thể được. Tông môn sở tại địa cùng những cái kia phân bộ khác biệt, cảnh giới độ hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Từ Mộ lắc đầu, hạ xuống mây toa, từng cái sơn cốc chuyển qua nhìn. Cách gần đó, thần thức liền có thể xuyên qua trận pháp, quan sát đến trong cốc tình huống. Không có trải qua mấy cái sơn cốc, liền nghe tới muốn tin tức. Gần nhất La Sát đan càng ngày càng ít, chúng ta mỗi tháng đều chỉ có 3 viên, cái này còn thế nào ngưng mạch ta? Ai để chúng ta La Vương cốc hiện tại tu giả nhiều như vậy, đan dược lại ít, không có cách nào. Lúc nào có thể để chúng ta cũng đi bí cảnh lịch luyện liền tốt. Nếu không, chúng ta vụng trộm đi. Nghĩ hay lắm, ngươi thực lực của ta, tiến vào bí cảnh cũng giết không được La Sát, đổi không đến cống hiến. Mà lại toàn bộ phía sau núi đều là cấm địa, chỉ có hạch tâm đệ tử có thể tiến vào, coi như ngươi đi vào cũng tìm không thấy bí cảnh, sẽ chỉ bị vây ở trong trận, bị đệ tử chấp pháp bắt đến, một năm La Sát đan đều muốn bị trừ sạch. Ai? Từ Mộ gật gật đầu, bí cảnh tại hậu sơn bên trong, nhưng phía sau núi bị liệt là cấm địa, chỉ có một ít hạch tâm đệ tử có thể tiến vào. Hắn trực tiếp hướng trong cốc chỗ sâu bay đi. Không bao lâu, liền nhìn thấy một mảng lớn trùng điệp sơn mạch nằm ngang ở trước mặt, một đầu sơn cốc thông hướng nơi xa. Không ít La Vương cốc tu giả, phần lớn đều là ngưng mạch cảnh, tại sơn cốc trước tới lui tuần thú, hết sức cẩn thận. Hơi cảm giác một chút, liền biết nơi này trận pháp không so hộ sơn trận pháp kém bao nhiêu. Từ Mộ quan sát một hồi, nơi này đề phòng cực kỳ nghiêm nghiêm, trưởng lão hoặc là hạch tâm đệ tử trước muốn tới thủ vệ chỗ nghiệm minh chính bản thân, đạt được đặc thù ngọc bài mới có thể tiến nhập cấm địa. Ra cấm địa về sau, đặc thù ngọc bài còn muốn trả lại. Còn tiếp tục xông, Từ Mộ xuyên qua mấy tên đệ tử, vọt thẳng tiến vào cấm địa. Thủ vệ hai mặt nhìn nhau, thần sắc ngạc nhiên, lấy thần trí của bọn hắn, hoàn toàn thấy không rõ lắm. Mới vừa rồi là ai đi vào rồi? Không biết, dù sao không có lĩnh ngọc bài, nhưng khẳng định là chúng ta La Vương cốc đệ tử. Đáng ghét, các ngươi mang đệ tử chấp pháp đi, đem hắn mang ra, giao cho trưởng lão trọng phạt. Mấy tên đệ tử chấp pháp lĩnh mệnh, cầm ngọc bài từ đi tìm Từ Mộ. Nhưng mà lúc này, Từ Mộ đã bay ra rất xa, hắn thật bất ngờ, nơi này trận pháp mặc dù huyền ảo, nhưng cơ hồ tất cả đều là huyễn cảnh trận pháp, đối với hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Cấp tốc xuyên qua trận pháp, xuất hiện trước mặt cực lớn một ngọn núi, trong thần thức thấy rõ ba khu ngông lung mê vụ, rất rõ ràng, bí cảnh cửa vào liền ở trong đó chi một. Từ Mộ không có dừng lại, trực tiếp hướng gần nhất một chỗ bay đi. La Sát đan đường. Tại một chỗ cổ quái kiến trúc trước, Từ Mộ dừng bước, thần thức tìm kiếm, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Toàn này mái vòm kiến trúc, lớn khoảng vài dặm phương viên, bên trong nghiễm nhiên là một cái lò sát sinh, tràn ngập sát khí cùng mùi máu tanh. Mấy trăm tên La Vương cốc tu giả, ngay tại khí thế ngất trời phân giải lấy La Sát. Vô số tươi mới La Sát thi thể bị chia làm rất nhiều khối nhỏ, tàn chi, đoạn thủ, lông tóc, di cốt, máu tươi, khắp nơi đều có, để người nhìn không khỏi tê cả da đầu. Nếu là phân giải những yêu thú khác, có lẽ không có trùng kích như thế lực, nhưng La Sát là hình người yêu thú, ngoại hình cùng nhân loại khác biệt rất nhiều. Cảnh tượng khủng bố, để người dùng mình. Tất cả vật liệu sau đó bị tu giả phân môn phân loại cất kỹ, sau đó đưa đến phía dưới đan đường đi luyện chế La Sát đan. Hết thể ngay ngắn trật tự. Chuyện như vậy sớm nằm trong dự liệu, nhưng thật khi thấy thời điểm, vẫn là để người chấn kinh. Cũng không biết những năm này, La Vương cốc đổ sát bao nhiêu La Sát, cỗ này mùi máu tanh nồng đậm cùng sát khí vờn quanh tại kiến trúc chung quanh, chỉ sợ mấy trăm năm cũng sẽ không tán đi. Tư Mộ lắc đầu, hướng mục tiêu kế tiếp điểm bước đi. Là nơi này. Tư Mộ hơi cảm thấy vui mừng, tại trung điệp trận pháp ở giữa có một chỗ bất quá 2 mét lớn nhỏ hắc vụ chi môn, nơi này khẳng định chính là bí cảnh lối vào. Chưa xong con tiếp. Chương 268, bí cảnh tử đàm. Không nhìn bí cảnh miệng mấy tên tu giả, Tư Mộ trực tiếp xuyên tiến vào bí cảnh. Bí cảnh bên trong không có trận pháp, thần thức triển khai, thông hành không ngại. Một chút liền biết, La Vương cốc La Sát bí cảnh tương đối lớn, thần thức phạm vi bên trong căn bản không nhìn thấy bờ, chỉ sợ có tốt mấy ngàn dặm, nhưng nếu như không phải như vậy, La Vương cốc cũng sẽ không có liên tục không ngừng La Sát đan cung cấp đệ tử. Bất quá lối ra lại thật là tốt tìm, ngay tại cửa vào phụ cận, 10 phần thuận tiện. Cái này rất kỳ quái, tựa như là cố ý an bài cho La Vương cốc như. Đi lên phía trước không đến 10 dặm, tại một chỗ ẩn nấp bên trong ngọn núi nhỏ, Từ Mộ phát hiện một cỗ thi thể, chung quanh còn lưu lại một chút nhàn nhạt yêu khí. Cái này dĩ nhiên chính là xui xẻo Trung Mặc, đem Vương Duyệt mang tiến vào bí cảnh, sau đó liền bị Vương Duyệt giết chết. Trên thi thể yêu khí mặc dù rất mỏng manh, nhưng ở Từ Mộ trong mắt lại hết sức rõ ràng, cũng có mấy phần quen thuộc. Quả nhiên là Vương Duyệt lưu lại, đã hắn tại bí cảnh bên trong chữa thương, kia vấn đề liền đơn giản, giải quyết hắn thu hoạch yêu hạch, sau đó lại phòng bế bí cảnh lối ra. Từ Mộ suy nghĩ đã định, lần theo lập lòe yêu khí tung tích, kiên nhẫn tìm kiếm. Bay mấy chục dặm, sau lưng truyền đến một tiếng thanh thúy la lên, "Sư huynh." Từ Mộ sớm biết sau lưng có một ngưng mạch cảnh sơ kỳ La Vương cốc nữ đệ tử, nhưng khinh thường để ý tới, lại không muốn nàng lại sẽ mở miệng chào hỏi. Từ Mộ trở lại đứng vững, cười nói, "Có chuyện gì?" Người kia dung mạo rất đẹp, khuôn mặt như vẽ, trường bào màu tím nhạt đưa nàng thon dài thướt tha dáng người hoàn toàn phát họa ra đến, lộ ra một đoạn tuyết trắng chân nhắn bắp chân, tản mát ra đâu đâu cũng có dụ hoặc. Nàng đứng ở mây toa bên trên, mỉm cười thi lễ một cái, tại hạ Tam trụ cốc Ninh Tú, gặp qua sư huynh. Tướng so cái khác là Vương cốc tu giả, trên người nàng sát khí muốn ít hơn nhiều. Từ Mộ tùy ý gật đầu, "Ta là Mưa Phùng cốc, sư đệ tìm ta có việc." Ninh Tú cười nhan như hoa, ôn nhu nói, "Sư huynh là một thân một mình sao? Sư muội cũng đúng lúc một người, hình độc ảnh đơn, không bằng chúng ta kết bạn mà đi." Nữ tử nói chuyện kiểu thanh mỹ ngữ, vòng eo còn không tự chủ có chút vặn mẹo, để người sinh ra rất nhiều mơ màng. Từ Mộ cười lắc đầu, "Cái này liền khỏi phải, ta quen thuộc độc lai độc vãng, sư muội xin cứ tự nhiên." Ninh Tú có chút kinh ngạc, lập tức ý cười càng tăng lên. "Sư huynh, sư muội biết mấy chỗ La Sát bí ẩn ẩn thân chỗ, có rất khó được huyết La Sát ta, một con liền có thể thay xong mấy ngàn cống hiến đâu. Nếu như sư huynh chịu liên thủ, khẳng định sẽ có đại thu hoạch. Mà lại sư muội cũng đừng tài liệu gì, chỉ cần có thể cùng sư huynh cùng một chỗ lịch luyện, điểm mấy khỏa La Sát đan liền đủ nha." Nàng tựa hồ là tu tập một loại nào đó mỹ thuật, vừa nói chuyện, một bên tản mát ra một cỗ như có như không nhàn nhạt hương khí, hướng phía Từ Mộ bay tới. "Sư muội hay là mình đi tìm đi, ha ha. Đến nha, cùng một chỗ nha. Sư huynh, còn có khác chỗ tốt cho ngươi nha." Quần áo hơi rải, thanh âm cũng dần dần mê ly, nếu là định lực không cao người, chỉ sợ lập tức liền muốn bị mê hoặc. Mà Từ Mộ không thèm quan tâm, lời nói cũng lười lại nói, quay người rời đi, tiếp tục tìm kiếm yêu khí tung tích. Những này yêu khí lúc gần lúc hiện, một khi thần thức cách xa, liền không cách nào phân biệt đạt được mình, nhất định phải khoảng cách gần theo dõi. Ninh Tú diện mục khẽ biến, hung hăng quét Từ Mộ vài lần, đứng tại chỗ bất động. Một lát sau, liền có mấy tên tu giả nhao nhao bay gần. "Thế nào, sư muội, hắn không có mắc lửa?" "Đầu gấu người, hừ." Ninh Tú thần sắc bất định, biểu lộ ra khá là ảo não. "Xem ra Tú sư tỉ mị công có sở hạ chữ a, ha ha." "Cút." "Lão nương còn không tin, nhất định phải đem kia tiểu tử lừa qua đến không thể." Ninh Tú dậm chân một cái, mây toa đột nhiên bay ra, tiếp tục lần theo Từ Mộ mà đi. "Kia tiểu tử tu vi không yếu, làm tấm thuẫn hiển nhiên là cực tốt, chúng ta cũng đi theo đi, thực tế không được liền trực tiếp buộc." "Ừm." "Đại ca nói đúng lắm, kia mấy cái huyết La Sát nếu như không có người ở phía trước đỉnh lấy, khẳng định khó đối phó." Mấy tên tu giả thảo luận vài câu, theo sát tại Ninh Tú sau lưng. Bọn hắn ở đây đem Từ Mộ khi mục tiêu nưu đồ, lại không biết Từ Mộ sớm đem bọn hắn nghe được nhất thanh nhị sở, nếu bọn họ thật muốn động thủ, đó chính là tự tìm đường chết. Nhưng chỉ cần không ảnh hưởng Từ Mộ kế hoạch, hắn cũng lười đi động thủ. Một đường tìm mấy trăm dặm, tại một chỗ đầm sâu trước, yêu khí mất đi tung tích. Đầm sâu sâu không thấy đáy, đầm nước ánh lục ở giữa mang theo chút màu mực, một trận màu đen nhạt sương mù, thời khắc quanh quẩn trên đó, hiện ra mấy phần quỷ dị. Hơn phân nửa liền tại cái này mặt. Từ Mộ đứng tại bờ đầm nghĩ nghĩ, trực tiếp vọt nước vào bên trong. Cách đó không xa, mấy tên tu giả vô cùng ngạc nhiên, "Hắn, vậy mà chui đến trong này đi? Hắn có phải hay không chúng ta trong cốc tu giả a, ngay cả tử đàm cũng không biết. Chúng ta quá khứ cũng không dám, hắn còn nhảy đi xuống." "Được rồi, hắn là đến từ giết, chúng ta tìm những người khác đi." Mấy tên tu giả nhao nhao tán đi. Chỉ có Ninh Tú đứng lặng tại bờ đầm cách đó không xa, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Nàng biết, cái này đầm sâu bị La Vương cốc tu giả xưng là tử vong chi đầm, đã thôn phệ không dưới mấy trăm đầu tính mệnh. Phàm là tiếp cận tử đàm, mặc kệ là tu giả hay là La Sát, chỉ cần tiếp xúc đến đầm nước, thậm chí bờ đầm hắc vụ, đều sẽ kìm lòng không được đi đến ở giữa, lại không còn đi lên. Bởi vậy, nơi này bị coi là La Sát bí cảnh vòng cấm, ai cũng không dám tiếp cận. Nàng đối trực tiếp nhảy đi xuống Từ Mộ, sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Từ Mộ tại đầm sâu bên trong một đường hướng phía dưới, bởi vì thanh phong giáp hiệu quả, trên người hắn không có dính vào một điểm đầm nước. Hắn đã nhìn ra, Cái này đầm sâu, nhưng thật ra là một chỗ bí ẩn mà kỳ lạ trận pháp. Ở trong nước bày trận, nhân tộc rất khó làm được, nhưng yêu tộc, nhất là một ít trong nước yêu tộc, lại rất dễ dàng làm được. Dạng này trận pháp, nếu như tu giả ngộ nhập trong đó, liền sẽ bị lạc tâm thần, tiến vào trong nước còn nghĩ lầm tại tiên cảnh, cuối cùng tươi sống bị chết chìm mà mình còn không biết. Nhưng cũng tiếc, đối Từ Mộ không có một chút hiệu quả. Lặn xuống gần 300m, một cái đen như mực cửa hang xuất hiện ở trước mắt. Cửa hang lượn vòng lấy hơn 10 đạo cực mạnh vòng xoáy, vừa đi vừa về giao thoa, như là bàn kéo. Nếu là tu giả bị hút vào, trong chớp mắt liền sẽ bị quấy đến phấn thân bay cốt. Từ Mộ lấy ra phá quân trường kích, đón đầu hướng cửa hang chui vào. Ba ba, một trận liên tục tiếng vang, Từ Mộ xuyên qua vòng xoáy bàn kéo, nhưng quần áo trên người, liên đối nhị giai cực phẩm pháp ý liễu, toàn diện vỡ nát, một tia đều không có để lại. Không qua trên thân thể của hắn, lại không có một chút vết thương, bóng loáng mềm dẻo. Đây là bởi vì hắn phục dụng tẩy tùy đan quá nhiều, tăng thêm đột phá kim đan cảnh lúc cô đọng, thân thể của hắn cường độ đủ có thể so đo yêu thú, có thể cùng tam giai pháp bảo tướng địch nổi. Từ Mộ lấy ra một bộ pháp y thay đổi, ngưng mắt nhìn về phía trong động, thân hình hơi chậm lại. Tại hắn ngay phía trước, tối thiểu có 20-30 cái yêu tộc, một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn. Những này yêu tộc đều là hình người, có lao có nhỏ, già đến nhìn qua tối thiểu có 100 tuổi, tiểu nhân thậm chí còn không thể bước đi, bò trên mặt đất, ngẩng đầu lên, nháy mắt to tò mò nhìn Từ Mộ. Xem ra, nơi này có một cái không nhỏ tộc đàn. Nhưng hơn phân nửa không có so Vương Duyệt lợi hại, so Vương Duyệt lợi hại, chỉ sợ cũng phải cùng Vương Duyệt đồng dạng, rời đi bí cảnh đi nhân loại địa bàn. Vương Duyệt đâu? Từ Mộ âm thanh lạnh lùng nói. Ta tại. Một đám yêu tộc sau lưng, Vương Duyệt chậm rãi đi tới. Hắn nhìn Từ Mộ, phát ra trầm thấp tiếng giống, không nên thương tổn bọn hắn, có chuyện gì xông ta tới. Chưa xong con tiếp. Chương 269, tự bạo. Từ Mộ nghiêm túc đánh giá Vương Duyệt. Sắc mặt hắn trắng bệch, hai tay đã trùng sinh, bất quá cực kỳ suy yếu, nhìn qua tân sinh hải nhi không có gì khác biệt. Từ Mộ lạnh nhạt gật đầu. Ta vốn chính là tìm ngươi. Vương Duyệt đem tộc nhân của hắn đuổi phải rất rất xa, xa tới Từ Mộ đều không cảm giác được một tia yêu khí. Sau đó hắn chậm rãi đi trở về, đứng tại Từ Mộ trước mặt, cách Từ Mộ không đến 10 mét, lạnh giọng nói, nghĩ không ra ngươi sẽ truy tới nơi này. Ừm, ta sẽ không để lấy ngươi mặc kệ. Từ Mộ rất thẳng thắn. Hắn lui ra phía sau 10 mấy mét, trước mắt khoảng cách cũng không thích hợp hắn phát quyết. Ngươi định làm gì? Trước hết giết ta, sau đó giết tộc nhân của ta. Vương Duyệt lạnh lùng cười, thanh âm có chút phát run, lúc trước đem chúng ta nhốt vào bí cảnh bên trong đùa bỡn. Hiện tại lại tới triệt để diệt tuyệt chúng ta xương thị nhất tộc, vĩnh viễn là nhân loại các ngươi đồ chơi sao? Ánh mắt của hắn đoán giận, kia là ngàn vạn năm đến tích lũy. Vài ngàn năm trước, xương thị nhất tộc sinh hoạt tại yêu vực bên trong. Nhưng ở nhân loại cùng yêu tộc một lần đại chiến bên trong, xương thị nhất tộc sở tại địa bị nhân loại nội ứng phát hiện, sau đó bị tùy theo mà nhân loại tới tu giả triệt để hủy diệt. Còn sót lại mấy chục tên tộc nhân, cũng mình đầy thương tích, bị ép biến ảo thành nguyên hình, biến thành một vị đại năng tu sĩ sủng vật. Đại năng tu sĩ dạo chơi các vực, tại Vân Sơn vực bên trong phát hiện La Sát bí cảnh. Nhưng một phen lục soát về sau, hắn phát hiện trong đó chỉ có đại lượng La Sát yêu thú, cũng không có cái gì đáng giá thu hoạch tài nguyên. Hắn vốn định trực tiếp rời đi, nhưng đột nhiên nhớ tới trên thân còn mang theo mấy tên yêu tộc sủng vật, liền sinh chút kỳ quái thú vị, muốn lấy chúng nó làm thí nghiệm. Hắn muốn nhìn một chút cái này mấy tên yêu tộc có thể hay không tại La Sát đầy đất bí cảnh bên trong sinh tồn tiếp. La Sát, thế nhưng là nhất thị sát yêu thú chi một, bọn chúng cùng nết tộc đọ sức, chắc là rất thú vị. Cho nên mười mấy cái xương thị nhất tộc yêu tộc bị hắn phóng ra, cùng La Sát tương hỗ giao đấu. Mà hắn ở một bên tĩnh quan trò hay. Quan sát 3 ngày sau, mười mấy cái yêu tộc, cũng chỉ còn lại có mấy cái, mà lại cũng là nửa chết nửa sống. Nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng. Không có ý nghĩa, đáng thương vật nhỏ, làm đồ chơi cũng không xứng. Đại năng tu sĩ hơi lộ thất vọng, tay áo bại xuống, trực tiếp rời đi bí cảnh. Còn lại mấy cái yêu tộc, hắn nhìn cũng không nghĩ nhìn nhiều, đều lưu tại bí cảnh bên trong, mặc kệ tự sinh tự diệt. Cái này mấy tên yêu tộc, cứ như vậy bị dê vứt bỏ tại bí cảnh bên trong, bọn hắn không có chết đi. Ngược lại tại bí cảnh bên trong ngoan cường tiếp tục sinh sống, đồng thời kéo dài đến nay. Nhưng bọn hắn cũng không đủ truyền thừa, càng cũng không đủ tài nguyên phát triển. Mỗi ngày mà đúng, chỉ có đầy trời đầy đất La Sát. Cho nên trải qua rất nhiều năm, đã từng đi ra thanh yêu xương thị nhất tộc. Ở giữa không còn lại xuất hiện một vương yêu, đại yêu chính là bọn hắn điểm cuối cùng. Sau đó, lại có người phát hiện bí cảnh, cũng coi đây là căn cơ thành lập La Vương quốc. Tại tu giả cùng La Sát ở giữa, xương thị nhất tộc không gian sinh tồn càng ngày càng nhỏ, chỉ có thể tại một chỗ đầm sâu bên trong kéo dài. Nhưng lúc này trong bọn hắn rốt cục ra một vị thiên tài, đó chính là Vương Duyệt. Xương thị nhất tộc vận mệnh xuất hiện điểm cong, bị tiền bối cửu hận chúa tể Vương Duyệt nhanh chóng trả thù nhân loại, muốn tại Vân Sơn vực tái hiện xương thị nhất tộc quang vinh. Nhưng mà kết cục lại cùng hắn nghĩ rất không giống. Nhìn xem Vương Duyệt phẫn nộ đến có chút vặn vẹo mặt, Từ Mộ có chút mờ mịt, hắn cũng không biết xương thị nhất tộc vận mệnh, cũng không cần biết. Hắn lắc đầu, người ta không hiểu, cũng không nghĩ hiểu, ngươi làm sự tình, ngươi trả giá đắt, những người khác ta mặc kệ. Vương Duyệt mang theo trào phúng nhìn xem Từ Mộ, ngươi xác định không làm thương hại tộc nhân của ta? Đáng tiếc ta không tin, nhân tộc gian trá, mấy ngàn năm đều chưa từng thay đổi. Ta không muốn nói nhiều, ngươi có thể chết rồi. Cũng không thuộc về thế giới này Từ Mộ, đối với nhân loại yêu tộc ở giữa cừu hận, cũng không phải là để ý như vậy. Hắn muốn làm, chỉ là vì Kỳ Sơn. Phá quân trường kích thường thường đẩy ra, phá quân lại lần nữa sử xuất, lần này, Từ Mộ tuyệt sẽ không lại thất thủ. là ngươi. Vương Duyệt gầm lên giận dữ, toàn thân tách ra sáng lạn không so lục sắc quang mang, đột nhiên nổ tung lên. Yêu tộc cũng có thể tự bạo. Tư Mộ thần sắc đại biến, hiện ra rất nhiều kinh ngạc. Tại trong sự nhận thức của hắn, yêu tộc không có khả năng tự bạo. Bọn hắn không phải nhân loại kim đan cảnh tu giả, bọn hắn yêu hạch cũng không phải kim đan, tập trung tất cả chân khí linh khí kim đan, có thể phát sinh tự bạo, nhưng yêu tộc không được. Yêu hạch là yêu lực trung truyền địa, cũng không phải là đất tập trung, tất cả yêu lực đều phân phối trong thân thể, mà yêu tộc thân thể bền bỉ, rất khó từ nội bộ phát sinh kịch liệt bạo tạc. Nhưng hắn không biết, có cực thiểu số yêu tộc có thể sử dụng loại này tự hủy chiêu thức, mà huyết tộc chính là trong đó chi một. Trước nay chưa từng có kịch liệt bạo tạc phát sinh ở cách hắn 50 mét không đến địa phương. Mãnh liệt ánh sáng nóng bỏng mang, cấp tốc đem toàn bộ động quật bao phủ, mặt đất lấy tốc độ rõ rệt cấp tốc tan rã. Không trung đá rơi như mưa, mà hòn đá tại rơi xuống nửa đường liền hóa thành quần quần nham tương, tản ra vậy ra. Trong bạch quang, bạch xà kiếm hợp thời mà ra, hóa thành một đầu to lớn rắn, đem Từ Mộ bao quanh bao lại. Ầm. Từ Mộ bị to lớn không so sóng xung kích, trực tiếp đẩy ra cửa hang. Cái này là hoàn toàn không thể ngăn cản lực lượng khổng lồ, toàn thân hắn phảng phất đều bị đánh tan, ngay cả kim đan tựa hồ cũng rời vị trí, thân thể hoàn toàn không thể động đậy, chân khí đều không thể vận chuyển. Đối mặt cùng loại với kim đan tự bạo hết tộc tự bạo, bạch xà bảo hộ hiển nhiên vẫn còn có chút không đủ. Từ Mộ trên thân thể, bị bạch quang đụng phải địa phương, lập tức xuất hiện rất nhiều màu đen điểm lấm tấm. Kia là yêu lực cùng sát khí không giữ lại chút nào cuối cùng phóng thích, có xa siêu việt hơn xà pháp quyết uy lực. Như là phóng xạ, ấn ký như đánh vào da thịt bên trên, nháy mắt ra chóc thịt bong, bạch cốt uy nghiêm có thể thấy được. Vết thương một cái tiếp một cái xuất hiện, hoàn toàn không cách nào ức chế. Rất nhanh, Từ Mộ liền như là đánh đẩy miếng vá người bù nhìn, rơi vào đầm sâu. Đầm sâu đã bị yêu lực cùng sát khí tràn ngập, mỗi giờ mỗi khắc không còn xâm nhập hắn, để hắn càng thêm khó chịu. Thế mà còn có một chiêu như vậy. Từ Mộ thần trí rất thanh tỉnh, nhưng thân thể hoàn toàn không thể động, kim đan cũng giống như vậy, chỉ có thần thức hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn chậm rãi chìm xuống, nhưng không lâu lắm lại từ từ hiện lên tới. Qua thật lâu, thân thể của hắn phiêu phù ở đầm sâu trên mặt nước, như là một đoạn thủng trăm ngàn lỗ mục nát đầu gỗ. Đầm sâu bên trong trận pháp, tại kịch liệt tự bạo bên trong tạm thời mất đi hiệu quả, hắc khí dần dần tan đi, đầm nước một mảnh thanh minh. Cái này khiến tại bờ đầm chờ Ninh Tú có chút kỳ quái. Rất nhanh, nàng phát hiện Từ Mộ. Kỳ quái, hắn thế mà có thể nổi lên, hơn nữa thoạt nhìn còn sống. Ninh Tú nhìn chăm chú một hồi trên mặt nước Từ Mộ, túi đầu suy nghĩ. Từ Mộ cũng phát hiện Ninh Tú, hắn rất bình tĩnh. Hắn biết, tại che kín yêu lực trong đầm nước, tối thiểu muốn 2 canh giờ mới có thể để cho kim đan ổn định lại, sử dụng chân khí. Có chân khí, mới có thể phục dụng bảo tháp trong bình đại hồi sinh đan. Kia là tứ giai cực phẩm đan dược, tin tưởng có thể hoàn hảo khôi phục thân thể. Chỉ là 2 cái này canh giờ, nên làm sao vượt qua? Đây thật là cái vấn đề. Chưa xong con tiếp. Chương 270, Ninh Tú. Ninh Tú nháy mấy cái mắt, lẩm bẩm, nếu không, đem hắn kéo tới xem một chút. Nghĩ một lát, nàng lấy ra một đầu dài lăng, đem Từ Mộ chậm rãi từ trên mặt nước kéo, phóng tới bờ đầm trên đồng cỏ. Ninh Tú nhìn Từ Mộ một chút, lập tức dọa đến lui lại mấy bước, quay đầu đi, kinh hãi không thôi. Nàng chưa bao giờ thấy qua có như thế thương thế người, trước ngực phía sau, còn có tứ chi, cũng không tìm tới một chỗ thì ngon, cháy đen huyết nhục bên trong hiện ra âm u tính mịch bạch cốt. Mặc dù thân thể thương thế khủng bố, nhưng bạch xà hoàn hảo bảo vệ mấy chỗ yếu, đan điền, đầu cùng các loại, cái này cũng chỉ có cấp 5 cực phẩm mới có thể làm đến. Phải biết tự bạo loại này chiêu số, uy năng muốn viễn siêu kim đan cảnh pháp quyết, nếu như không phải bạch xà, chỉ sợ Từ Mộ hiện tại đã là một bộ xương giá đỡ. Ngươi còn sống hay là chết rồi? Nàng cong chuyển thân thể có chút run run, cẩn thận hỏi. Từ Mộ đương nhiên không thể trả lời, an tĩnh nằm. Không trong nước, không có yêu khí quấy nhiễu, ổn định điều chỉnh kim đan tốc độ muốn nhanh hơn rất nhiều, cái này khiến hắn hơi cảm thấy mừng rỡ. Phi, đương nhiên còn sống, rõ ràng có khí. Bất quá bị thương thành dạng này còn có thể sống được, cũng thật sự là khó được. Đúng, ngươi thật là ngưng mạch cảnh, chẳng lẽ là luyện thể tu giả? Ninh Tú nghĩ một lát, xoay người, nhìn Từ Mộ, trong mắt rất nhiều hiếu kỳ. Nàng rất nhanh phát hiện cái gì, vươn tay, nhẹ nhàng đem một viên nạp hư giới chút bỏ tới. Thân sắc khẽ biến, nàng trên mặt hiện lên vài tia tươi cười đắc ý, không tệ à, ngươi cái tên này thế mà có nhiều như vậy đồ tốt. Nạp hư giới bất quá là Từ Mộ dùng để che giấu bảo tháp. Trong đó cũng không có vật gì tốt, bất quá là 4 kiện tứ giai pháp bảo, một đống lớn tặng người đan dược. Rất nhiều linh thạch trung phẩm cùng một chút tạp vật. Nhưng những vật này, tại Ninh Tú trong mắt, đã là cực kỳ chân quý đồ tốt. Pháp bảo cùng linh thạch liền đưa cho lão nương, đan dược nhà, ta cho ngươi ăn một chút, miễn cho ngươi oán hận ta. Ninh Tú tự tác chủ trương đạo. Lập tức, nàng lấy ra 4-5 bình đan dược. Mỗi dạng cầm mấy khỏa, nhét tiến vào Từ Mộ miệng bên trong. Còn đem Từ Mộ trên dưới quay hàm hợp mấy lần. Rót tiến vào một chút chân khí trợ giúp hắn nuốt xuống đi. Không nên hỏi ta vì cái gì, lão nương mặc dù lừa qua không ít người, nhưng xưa nay không giết người. Ninh Tú hung hăng đối Từ Mộ hô một câu, tựa hồ Từ Mộ biểu lộ. Dưới cái nhìn của nàng giống như là đang nghi ngờ. "Uy, ngươi tại sao không có đặc thù ngọc bài à, chẳng lẽ là bị phía dưới quái vật ăn, chờ chút làm sao ra ngoài?" "Đúng, từ đàm phía dưới đến cùng là quái vật gì à, có thể đem ngươi tổn thương thành tình trạng như thế này?" Ninh Tú ngồi xổm ở Từ Mộ trước người, tư thế hơi có vẻ hào phóng, mà thân thể của nàng lại tại có chút đông đưa, huyền chuyển dáng người lập tức lộ rõ. Từ Mộ thần thức muốn tránh đi đều làm không được. "Còn có, vì cái gì ngươi nạp hư giới bên trong không có La Sát đan đâu? Mặc dù lão nương cũng biết đây không phải là vật gì tốt, nhưng là cũng không thể không ăn. Dù sao có khả năng kết đan đúng hay không? Mà lại trừ La Vương Cốc, có thể đi đâu đây? Rất nhanh La Vương Cốc liền sẽ thống nhất Vân Sơn vực. Uy, ngươi đã cũng là hạch tâm đệ tử, làm sao lại không lưu mấy quả La Sát đan đâu? Phải biết tại bí cảnh bên trong hỗn, một người bị đồng môn vây công, không có La Sát đan giao phí qua đường thế nhưng là không dễ chịu. Ngươi người này rất kỳ quái. Lão nương như thế dụ hoặc ngươi đều không để ý tại bí cảnh bên trong hỗn, có mấy cái không có bị ta lừa qua, bất quá ta nhiều lắm là chỉ cầm La Sát đan, những vật khác là không cầm. Cầm pháp bảo của ngươi là bởi vì ngươi không để ý tới lão nương trừng phạt, hiểu rồi sao? Lại nói, ta còn cứu ngươi, ngươi cũng không nên hận ta. Ngươi nói đủ chưa? Tư Mộ lắc đầu, chậm thân đứng lên, lấy ra hai viên hồi sinh đan thả trong cửa vào, ánh mắt ngưng nhưng nhìn về phía Ninh Tú. A. Ninh Tú chính liễu lo không ngừng nói, toàn không ngờ tới Tư Mộ thế mà có thể ngồi dậy, lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng thối lui mười mấy mét, cảnh giới nhìn chằm chằm Tư Mộ. Tư Mộ lúc đầu cần hai canh giờ mới có thể khôi phục một điểm, nhưng ăn đang ăn dược, lại rời xa đầm nước, khôi phục tốc độ nhanh hơn rất nhiều, không đến nửa canh giờ, kim đan liền ổn định lại, có thể sử dụng chân khí. Không được qua đây, ngươi đổ vật đã là lão nương, lại nói ngươi vừa có thể động, lại bị ta đánh ngã cũng không tốt. Ninh Tú trong tay nhiều hơn một thanh tiểu đao. Tư Mộ an tĩnh nhắm mắt lại, hắn phải cần một khoảng thời gian khôi phục trên thân thể thương thế, đều là ngoại thương, cũng không khó. Ngươi không nói lời nào, chính là ngầm thừa nhận a, vậy lão nương liền lấy đi rồi. Tư Mộ mở to mắt, hơi có vẻ chán ghét, ngươi cũng quá. Lắm điều, những cái kia đều thuộc về ngươi. Ta sẽ không trách ngươi, tương phản còn muốn cảm ơn ngươi. Hắn biết, tại hắn nhất suy yếu thời điểm, Ninh Tú sở tác sở vi trên thực tế đều là trợ giúp hắn, hắn sẽ không để ý nàng lấy đi đồ vật, ngược lại sẽ cho nàng càng nhiều. Cảm ơn ta. Ninh Tú giống như phát hiện nhất vật kỳ quái, cười nghiêng ngả, ta bắt ngươi pháp bảo, ngươi còn cảm ơn ta, ngươi thật giả. Là nghĩ gạt ta tới, thừa cơ cướp đi đi, ha ha, lão nương mới sẽ không mắc lừa. Tư Mộ lắc đầu, nhắm ngay Ninh Tú đưa tay chộp một cái, ta cần phải gạt ngươi sao? Ninh Tú lập tức cảm thấy một cỗ cực lớn lực kéo, lôi kéo mình không tự chủ được hướng Tư Mộ bên người dựa vào, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Vô luận nàng như thế nào ngưng tụ chân khí, đều chạy không thoát Tư Mộ kia hư vô một chảo. Sắc mặt của nàng lập tức trắng bệch, hoàn toàn không có chủ ý, hai chân trên mặt đất kéo lấy, ngẩn ngơ nhìn xem Tư Mộ. Tư Mộ đưa nàng kéo đến bên người, mỉm cười nói, ta nói tặng cho ngươi chính là tặng cho ngươi, ta sẽ còn cho người khác. Ninh Tú ngây người, nói không ra lời, trước mắt Tư Mộ, tu vi cao đến nàng không cách nào tưởng tượng, cùng nàng căn bản không phải một cái cấp bậc. Do dự một hồi lâu, nàng khúm núm nói, tiền bối, là kim đan cảnh tu giả. Tư Mộ gật gật đầu, bất quá ngươi không cần sợ, ta sẽ không đối ngươi như thế nào, ngươi giúp ta tự nhiên sẽ có hồi báo. Thật sao? Ninh Tú rất hoài nghi nhìn xem hắn, sẽ không giết ta trước đó đối ngươi. Sẽ không, ngươi không tổn thương được ta, cũng không có ảnh hưởng ta sẽ không để ý, bất quá bây giờ ngươi không nên quấy rầy ta, không phải ta thật sự tức giận. Tư Mộ lại nhắm mắt. A, nha. Ninh Tú liên tục gật đầu nhu thuận giống một chỉ tiểu bạch thỏ, ngồi tại Tư Mộ bên người, không nhúc nhích. Chỉ là thỉnh thoảng liếc nhìn hắn một cái, cũng là rất nhanh quay đầu, sợ bị phát hiện. Thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, một canh giờ sau, cơ bản đều kết xuất nộn hồng vết sẹo. Qua một đoạn thời gian nữa, liền sẽ ngay cả vết sẹo đều đánh tan, hoàn toàn khôi phục nguyên dạng. Ninh Tú nhìn xem đây hết thảy, con mắt đều có chút thẳng, quên Tư Mộ khuyên bảo, đây chính là kim đan cảnh tốc độ khôi phục, hay là ngươi có đặc biệt đan dược khác? Tư Mộ vươn tay, nạp hư giới cho ta một chút. Ninh Tú mặt lập tức đen, đưa qua nạp hư giới, hoảng sợ nói, cho ngươi, đều cho ngươi, ngươi đừng có giết ta. Nàng coi là Tư Mộ sẽ lật lọng, đoạt lại nạp hư giới thậm chí giết người. Nhưng Tư Mộ chỉ là lấy ra một bộ pháp y, lại đem nạp hư giới trả lại cho nàng, không muốn khẩn trương như vậy, ta chỉ là cầm quần áo mà thôi. Ninh Tú tiếp nhận nạp hư giới, hung hăng chừng Tư Mộ một chút, cũng không lên tiếng. Chưa xong con tiếp. Chương 271, phong bế bí cảnh. Tư Mộ vươn người đứng lên, mặc vào pháp y, hoạt động mấy lần, thân thể khôi phục để hắn rất là hài lòng. Hắn nhìn về phía Ninh Tú, lạnh nhạt nói, ta sẽ cho ngươi chút báo đáp, ngươi có mấy cái lựa chọn có thể tuyển. Một là vừa rồi ta khôi phục dùng đan dược, tứ giai cực phẩm hồi sinh đan, hai là một viên chú nhan đan, ba là một kiện tứ giai pháp bảo cực phẩm, bốn là thanh linh đan, ta nhìn ngươi phục dụng La Sắt đan tựa hồ không nhiều, còn có cứu, dùng lâu dài thanh linh đan, có thể khu trừ trong cơ thể ngươi sát khí. Ninh Tú nghe đến liên tục ngây người, cơ hồ nước bọt đều phải để lại ra. Bốn kiện đồ vật, nàng cái nào đều muốn, Tư Mộ lại cho nàng tuyển, quả thực chính là cố ý chọc giận nàng. Cực phẩm hồi sinh đan, ở trước mắt nàng biểu diễn y người chết mọc lại thịt từ xương, chú nhan đan từ không cần sách. Bất kỳ cái gì nữ tu trí bảo cực kỳ khó được, mà tứ giai pháp bảo cực phẩm có thể làm cho nàng trở thành ngưng mạch cảnh bên trong ít có cường giả. Khi nàng nghe tới một câu cuối cùng thời điểm, càng là nhịn không được kêu đi ra, lão nương đều muốn. Lời mới vừa ra miệng, lại vội vàng che đậy ngừng nói, không ngừng lắc đầu, thật xin lỗi, tiền bối, ta nói sai lời nói. Ngươi suy nghĩ lại một chút. Tư Mộ mỉm cười. Ninh Tú hai tay đỡ mặt, lắc đầu suy nghĩ kỹ một hồi, cuối cùng là hạ quyết tâm, ta muốn thanh linh đan. Tư Mộ cười cười, khẽ gật đầu, lấy ra ba bình đan dược, tăng thêm một kiện tứ giai pháp bảo. Cùng một chỗ đưa cho nàng, đều cầm đi. Ninh Tú mặt mũi tràn đầy không dám tin, tiếp nhận đồ vật, hay là cảm giác cực độ không chân thực, ngửa đầu nhìn xem Tư Mộ, có chút đốc. Đã từ mộ nói ra, tự nhiên đều là muốn cho. Hắn để nàng tuyển, chỉ là muốn theo ý nhìn xem tâm trí của nàng như thế nào. Kết quả rất để hắn ngoài ý muốn, Ninh Tú lựa chọn là Thanh Linh Đan, không phải Chú Nhan Đan, không phải pháp bảo. Cái này có lẽ chứng minh, nàng cũng không muốn ỷ lại La Sát Đan, mà lại đối tương lai của mình có truy cầu cao hơn. Dạng này nữ tu rất ít gặp. Ngươi biết La Sát Đan không tốt? Từ mộ có chút hoài nghi. Ninh Tú nhẹ gật đầu, rất vẻ mặt nghiêm túc, người khác đều nói xong, nhưng kia cỗ sát khí thực tế để lão nương chịu không được à, mà lại bọn hắn nói có thể kết đan. Ta cũng chỉ có chút cảm thấy không thể tin. Nếu là La Sát Đan thật có tốt như vậy, vì cái gì La Vương Cốc trải qua nhiều năm như vậy, liền ra một cái kim đan cảnh tu giả đâu? Từ mộ khẽ gật đầu, nàng nói rất đúng, kỳ thật không chỉ hắn, rất nhiều người đều thấy rõ ràng, cũng minh bạch đạo lý. Nhưng bởi vì có Vương Duyệt ví dụ trước đây, dù là La Sát Đan có ước phần có một kết đan tỷ lệ, cũng sẽ có vô số người dùng tới đi thử, bởi vì bọn hắn đều sẽ cảm giác phải, chính mình là cái kia may mắn, là kia ngàn tỷ phần có một. Trừ phi kia ước phần có một không tồn tại, hoặc là chứng minh là giả, các tu giả mới có thể triệt để từ bỏ ý nghĩ này. Người ý nghĩ rất đúng, phục dụng La Sát Đan không có khả năng kết đan. Kia là thuần túy vọng tưởng. Ta đề nghị ngươi sớm một chút rời đi La Vương Cốc. Từ mộ đối nàng nhẹ gật đầu, còn có, ta rất nhanh liền sẽ phong bế rơi La Sát bí cảnh lối ra. Tất cả mọi người không cách nào lại đi ra, ngươi nhất liền lập tức đi. Ninh Tú ngẩn người, miệng nhỏ tấm phải rất lớn, phong bế bí cảnh cửa vào, sao có thể làm được? Ta từ có biện pháp. Từ mộ cười gật đầu. Ta có thể hay không nhìn xem, tiền bối? Ninh Tú rất hiếu kỳ. Loại sự tình này, nàng cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua. Nhưng trước mắt Từ mộ, đã để nàng nhìn thấy rất nhiều chưa bao giờ thấy qua sự tình. Cho nên nàng cũng không có trực tiếp chất vấn, nhưng nàng lại không tin, nhất định phải mắt thấy mới là thật. Từ mộ lạnh nhạt nói, không quan trọng, bất quá ta muốn trước làm điểm chuyện khác, ngươi muốn nhìn, ngay ở chỗ này chờ ta. Phương pháp của hắn đến từ bảo tháp, vượt qua thế giới này bên ngoài lực lượng, dù cho nhìn thấy, Ninh Tú cũng không có khả năng lý giải. Ninh Tú nhẹ gật đầu, nhưng nhìn xem Từ mộ một đầu lại chui tiến vào đầm sâu, kém chút không có kêu thành tiếng. Từ mộ đương nhiên lại muốn xuống dưới một lần. Hắn thụ thương thời điểm, toàn thân chân trụi, lục thủ sách, bạch xà, phá quân cùng pháp bảo đồng đều rơi tiến vào trong đầm sâu. Khẳng định phải đi cầm về. Trong đầm nước yêu khí y nguyên tràn ngập, tự bạo tạo thành di chứng tối thiểu muốn mấy tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Bất quá Từ mộ hiện tại vận chuyển chân khí bình thường, không có áp lực chút nào. Xâm nhập vài trăm mét về sau, Từ mộ đến đáy đầm. Vương Duyệt không nói, tự nhiên hài cốt không còn, ngay cả một chút cặn bã đều không có. Mà bạo tạc dấu vết lưu lại cực kỳ rõ ràng, trước đó còn tại động quật đã bị phá hư hơn phân nửa, vòng xoáy bàn kéo cũng không còn bóng dáng, cửa hang bị hòa tan nham thạch một mực ngăn chặn. Nhìn xuống đi, đáy đầm nằm rất nhiều vỡ vụn hoặc hoàn chỉnh pháp bảo. Phần lớn đều là trước kia tại tử đàm bên trong mất mạng tu giả lưu lại. Thân thể của bọn hắn bị bàn kéo triệt để xoắn nát, nhưng pháp bảo loại hình đồ vật lại lưu giữ lại. Từ mộ cẩn thận lục xem một hồi, đem mình rơi xuống pháp bảo một một tìm về. Về phần những tu giả khác còn sót lại pháp bảo, từ mộ đem tốt thu lại, hỏng thì lười đi động, đều là đê dai, ngay cả quy thuận đều không có ý nghĩa. Bất quá, trong đó có một cái bình ngọc nhỏ ngược lại là gây nên từ mộ chú ý. Nó hình như giọt nước mưa, toàn thân xanh biếc, vánh nhiên phát ra ánh sáng nhạt, chất liệu hiển nhiên 10 phần kiên cố, đủ có thể sánh ngang tam giai pháp bảo. Trong đó chứa lấy mấy giọt chất lỏng màu nhũ bạch, nhìn qua có chút bất phàm. Thu hồi bình ngọc, Từ mộ trở về mặt nước. Ninh Tú tại bờ đầm trông mong nhìn quanh, trông thấy Từ mộ ra, hớn hở ra mặt, ta còn tưởng rằng ngươi lần này lại sẽ thụ thương nổi lên đâu. Từ mộ lắc đầu, lạnh nhạt nói, đi đi. Không bao lâu, hai người đến bí cảnh lối đi ra. Từ mộ nhìn xem bất quá dài 2 mét rộng bí cảnh lối ra, nhẹ nhàng gật đầu, nghĩ kỹ nói, ước chừng 2 khối trời duệ thạch liền đầy đủ. Phong bế bí cảnh phương pháp rất đơn giản, lợi dụng nhựa cây màng tầng. Bảo tháp có quy thuận công năng về sau, Từ mộ phát hiện có thể đem dung luyện được đến vật phẩm, dùng quy thuận trở về vì lúc đầu hình thái, tỉ như trước đó đạt được ám đa sám, còn có trời duệ thạch. Ngươi đứng xa một chút. Từ mộ nhìn Ninh Tú một chút, Ninh Tú vội vàng lui lại đến mấy mét, mở to hai mắt nhìn. Quy thuận. Trời duệ thạch bị để vào bảo tháp về sau, Từ mộ trong tay chậm rãi chạy ra từng đoàn hình giọt nước nhựa cây màng. Hắn cực kỳ cẩn thận khống chế, một chút xíu đem nhựa cây màng bôi đến bí cảnh lối ra bên trên. Quá trình này rất chậm, ước chừng nửa canh giờ mới thật mỏng bôi một tầng. Không có khả năng không chậm, nhựa cây màng tầng có cực mạnh vệ linh hiệu quả. Cho nên Từ mộ vô dụng bất luận cái gì chân khí tựa như soát tường đồng dạng, thuần túy việc tốn sức. Ước chừng hơn 3 canh giờ, Từ mộ mới đem toàn bộ bí cảnh lối ra dùng thật dày nhờ cây màng tầng hoàn toàn bao trùm, tựa như lạc anh phái bí cảnh đồng dạng. Hắn hài lòng gật đầu, quay người đối Ninh Tú nói, "Tốt." Ninh Tú một mực duy trì ngạc nhiên, sắc mặt không ngừng biến hóa. Nàng tự nhiên biết những này nhờ cây màng tầng là cái gì, bởi vì lạc anh phái bí cảnh còn tại La Vương quốc phạm vi bên trong, nàng về sau đã từng đi qua, tự mình cảm thụ qua nơi đó khủng bố. Đã cái này bí cảnh lối ra bị nhờ cây màng tầng phong bế, kia La Vương cốc tu giả liền tuyệt đối không thể lại từ nơi này ra ngoài. Cùng lúc đó, nàng cũng thấy ngộ một sự kiện, ngày đó tại Lạc Anh phái xé mở cửa vào tiến vào bí cảnh người, lúc này đang ở trước mắt. Chứ hắn, lại không có những người khác có thể ngăn cản tầng kia đáng sợ nhờ cây màng. "Tiên bối, ngươi là Từ mộ, đúng không?" Nàng có chút ngẩn ngơ nhìn xem Từ mộ, lẩm bẩm nói. Chưa xong con tiếp.